Vô tận hắc khí tiến nhập Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, tại Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên tụ tập một mảnh mây đen. Mây đen tiến vào áp qua Lăng Tiêu Bảo Điện, đây là Trần Trụi nhục nhã. Nhưng là Thái Nhất lại không có bất kỳ sắc mặt giận dữ, ngược lại rất bình tĩnh đứng ở nơi đó, chăm chú nhìn chằm chằm một mảnh kia mây đen. Nháy mắt sau đó, Thái Thượng thân ảnh theo mây đen bên trong đi ra. Chứng kiến Thái Thượng thân ảnh, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên đại năng đều là quỳ lạy xuống dưới. Bái kiến thánh nhân, nguyện thánh nhân thánh thọ vô cương. Coi như là không muốn bái, cũng không có cách nào, dù sao Thái Thượng bây giờ là thánh nhân, nhìn thấy thánh nhân phải hạ bái. Đây là đối với thánh nhân tôn kính, cũng là thánh nhân uy nghiêm. Thánh nhân chi uy không thể khinh nhẫn. Đều đứng dậy a. Thái Thượng thanh âm, cao cao tại thượng, hơn nữa không có chút nào cảm tình ở trong đó, phảng phất lúc này Thái Thượng tiểu là vô tình thiên đạo đồng dạng. Mọi người đứng lên. Thái Nhất nhìn xem Thái Thượng nói ra, không biết thánh nhân trước đến thiên đình có gì phân phó. Ta đã chứng đạo thành thánh, tại thiên địa chứng kiến phía dưới, đã trở thành hồng hoang thiên phạt, cần tại thiên đình phía trên mở đạo tràng, đến đây cùng ngươi chào hỏi. Thái Thượng thản nhiên nói. Thái Nhất khẽ giật mình, trong lòng có chút không vui, dù sao đây cũng không phải là lập đạo tràng đơn giản như vậy, cái này là muốn nhúng tay thiên đình sự tình a. Thánh nhân hạng gì tôn quý, tại ở trong thiên đình lập đạo tràng, chẳng phải là tự hạ thân phận. Thái Nhất ý tứ rất rõ ràng. Đó chính là ngươi xem người ta nữ hoa nương nương, đều tại tam thập tam trọng thiên bên ngoài hỗn độn mở tiểu thiên thế giới, lập đạo tràng. Ngươi chạy đến thiên đình lập đạo tràng, chẳng phải là rơi xuống nữ hoa nương nương một đầu. Thái Thượng trong lòng không phải là không nghĩ như vậy, nhưng này là La Hầu mệnh lệnh, hắn dám vi phạm sao? Đáp án rõ ràng, Thái Thượng không dám vi phạm. Thiên mệnh chỗ thủ, ta cũng đành chịu. Thái Thượng nói xong, một bước bước ra, trong tay xuất hiện thủy ma ấn. Thái Nhất nhìn xem Thái Thượng cử động, ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, lúc này nói ra, thánh nhân là chuẩn bị tại Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên mở đạo tràng. Ta chính là thánh nhân chí tôn, há có thể thân ở tam thập tam trọng thiên phía dưới. Thái Thượng sắc mặt trầm xuống, lập tức thánh nhân uy áp mang tất cả toàn bộ thiên đình. Đã ngươi không muốn tại tam thập tam trọng thiên phía dưới, vậy thì cút ra thiên đình được rồi. Một thanh âm vang lên, làm cho cả Lăng Tiêu Bảo Điện đại năng đều ngây ngẩn cả người, người nào dám như vậy cùng thánh nhân nói chuyện. Một cái phiêu miểu thân ảnh theo trong hư không đi ra, đúng là Mệnh Vận lão tổ. Thái Nhất liền bước lên phía trước bái kiến. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đứng lên a. Mệnh Vận lão tổ vung tay lên, lại để cho Thái Nhất đứng lên. Những thứ khác đại năng cũng là đối với Mệnh Vận lão tổ cung kính quỳ lạy thi lễ, phải biết rằng vị này mặc dù không phải thánh nhân, tuy nhiên lại cùng ma tổ cùng đạo tổ cùng cấp bậc tồn tại. Bái kiến lão tổ, nguyện lão tổ sớm chứng nhận đại đạo vĩnh hằng. Mệnh Vận lão tổ nhẹ gật đầu, vung tay lên, đem sở hữu đại năng đều nắm vị. Sau đó, Mệnh Vận lão tổ chậm rãi đi tới Thái Thượng trước mặt, khí thế trên người tuôn ra, giống như đông hải chi thủy, một phát không thể vãn hồi. Khí thế cường đại đặt ở Thái Thượng trên người, lại để cho Thái Thượng lập tức cảm thấy hô hấp dồn dập. Vốn tưởng rằng đã trở thành thánh nhân, có thể cùng cái này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Mệnh Vận lão tổ đối kháng một hai. Nhưng là bây giờ Thái Thượng phát hiện, ý nghĩ của mình quá ngây thơ rồi, hắn căn bản cũng không phải là Mệnh Vận lão tổ đối thủ. Bái kiến lão tổ. Thái Thượng đối với Mệnh Vận lão tổ có chút thi lễ. Thánh nhân hành lễ, bổn tọa cũng đảm đương không nổi. Ngoài miệng nói xong không đảm đương nổi, thế nhưng mà thân hình lại một tia không động, sinh sinh bị thụ cái này thi lễ. Ta thụ sư tôn chi lệnh, trước đến thiên đình lập đạo tràng, không biết lão tổ thấy thế nào. Thái Thượng biết rõ đối phương căn bản là không quan tâm chính mình, chỉ có đem La Hầu bày đi ra, bằng không thì nói chuyện đều không có khí thế. La Hầu đạo hữu còn có cho ngươi đem đạo tràng đứng ở Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Mệnh Vận lão tổ nói ra, không từng nói qua. Thái Thượng cái lúc này cũng không dám nói lời nói dối. Đã như vậy, vậy thì đứng ở 32 trọng thiên a. Mệnh Vận lão tổ ngữ khí có không thể trái nghịch khí thế. Thái Thượng nhất thời vậy mà nói không ra lời, hiển nhiên là Mệnh Vận lão tổ khí thế đưa hắn đè lại, hơn nữa vận mệnh cách huyền ảo vô cùng, Thái Thượng có một loại hãm sâu vũng bùn cảm giác. Đột nhiên, cái lúc này, La Hầu thanh âm xuất hiện ở Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên. Thái Thượng, ngươi không cần lập đạo tràng, đem ngươi thượng tổ cung đem đến tam thập tam trọng thiên là được, cùng Lăng Tiêu Bảo Điện phân sông mà đứng. Thiên hà kéo dài qua toàn bộ thiên đình. Tam thập tam trọng thiên vừa lúc bị thiên hà chia làm hai nửa, Lăng Tiêu Bảo Điện ở bên cạnh, thượng tổ cùng tại bên kia. Đệ tử cần tuân sư tôn pháp chỉ. Thái Thượng cung kính nói. Sau đó, La Hầu thanh âm lại một lần nữa vang lên. Không biết ta an bài, đạo hữu thấy thế nào? Những lời này hiển nhiên là đối với Mệnh Vận lão tổ nói. Chương 242, vận mệnh cùng Thái Nhất thổ lộ tình cảm. Đã đạo hữu nói, như vậy tiểu như thế làm tốt rồi. Mệnh Vận lão tổ thản nhiên nói. Tại Mệnh Vận lão tổ trong nội tâm đã thầm mắng La Hầu, cái này căn bản cũng không phải là thương lượng, mà là trực tiếp cho Thái Thượng ở dưới pháp chỉ, hơn nữa là chống đỡ Thiên Đình sở hữu đại năng mặt. Mệnh Vận lão tổ nếu không phải đồng ý, cái này là xem thường La Hầu rồi, đến lúc đó tránh không được một hồi đại chiến. Mệnh Vận lão tổ hiện tại không muốn cùng La Hầu đại chiến, hắn không có làm minh bạch La Hầu cùng bản cổ ý chí đã có cái gì hiệp nghị. Rất có thể cùng thiên địa lực lượng có quan hệ, nếu là La Hầu có thể dẫn động đại bộ phận thiên địa lực lượng, có thể đưa hắn vĩnh cửu trục xuất hồng hoang, đây là Mệnh Vận lão tổ không muốn. Hắn tại hồng hoang hảo hảo, hơn nữa tăng lên tu vi cực nhanh, như thế nào biết nguyện ý ly khai hồng hoang. Mệnh Vận lão tổ lại để cho Thái Thượng lui thiên triều, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện chỉ còn lại hai người bọn họ rồi. Đa tạ sư tôn giải vây. Thái Nhất cung kính nói. Kỳ thật La Hầu lại để cho Thái Thượng đến đây là vì để phòng vi sư. Mệnh Vận lão tổ thản nhiên nói. Từ khi trước đó lần thứ nhất, Thái Nhất thi triển Trảm Tiên Hồ Lô về sau, mệnh vận lao tổ đối với Thái Nhất cách nhìn đã xảy ra cải biến. Có lẽ lại để cho Thái Nhất làm hắn chân truyền đệ tử cũng là có thể, dù sao Thái Nhất thực lực, tiềm lực, thiên phú ở chỗ này để đó, Hồng Hoang phía trên có mấy cái có thể vượt qua hắn. Dùng nguyên thần thứ hai luyện ra Trảm Tiên Hồ Lô, chỉ sợ cũng chỉ có Thái Nhất có thể nghĩ ra được, những thứ khác đại năng, kể cả La Hầu mới đầu cũng không biết cái này Trảm Tiên Hồ Lô như thế nào luyện chế. Cái này là vì sao? Thái Nhất có chút nghi hoặc nói. Lại để cho Thái Thượng đến đây thiên đỉnh, dĩ nhiên là vì đề phòng mệnh vận lão tổ, phải đề phòng mệnh vận lão tổ chẳng lẽ không phải muốn đi tinh không sao? Tới nơi này có một cái dám dùng. Tại thiên đỉnh phía trên có một kiện bảo vật, là vi sư muốn lấy được, đồng dạng, La Hầu cũng muốn đạt được. Bảo vật? Sư tôn ngài nói sai rồi a. Cái này thiên đỉnh cái đó có bảo vật gì? Thái Nhất cười nói. Bởi vì này kiện bảo vật, tiêu liền vi sư cũng không biết ẩn nấp ở nơi nào, cho nên vi sư chuẩn bị ở lại thiên đỉnh. Mệnh vận lao tổ nghiêm trang nói. Hiển nhiên không muốn là nói dối. Thái Nhất trong nội tâm, xem như hiểu rõ, khó trách mệnh vận lao tổ đối với hắn tốt rồi, nguyên lai là bởi vì thiên đỉnh có bảo vật, hơn nữa còn giống như rất chân quý bộ dạng. Ít nhất là tiên thiên chí bảo, bằng không thì há có thể lại để cho hai cái đỉnh tiêm đại năng như thế nhớ thương. Thái Nhất không có ở nói chuyện. Mệnh vận lao tổ cười nói, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ là cái gì bảo vật sao? Nếu là sư tôn muốn cho đệ tử biết được, như vậy đệ tử mới có thể biết được. Thái Nhất cung kính nói, cái này bảo vật chính là bản cổ đại não, nếu là đạt được cái này bảo vật, vi sư có thể không sợ Hồng Hoang thiên đạo, càng thêm không cần kiêng kỵ Hồng Quân cùng La Hầu. Mệnh vận lao tổ ánh mắt lộ ra nhất định phải xu thế. Thái Nhất chấn kinh rồi, bản cổ đại não, khó trách mệnh vận lao tổ cùng La Hầu như thế coi trọng, nguyên lai là cái này bảo vật. Thái Nhất cũng là muốn tốt đến, thế nhưng mà hắn biết rõ thực lực của mình chưa đủ, hiển nhiên là không có cách nào lấy được. Đệ tử có một cái nghi hoặc, kính xin sư tôn làm đệ tử giải thích nghi hoặc. Thái Nhất trong nội tâm một mực thậm chí nghĩ hỏi ra vấn đề này, thế nhưng mà hắn không dám hỏi. Cho đến ngày nay, mệnh vận lao tổ muốn lợi dụng hắn đạt được bản cổ đại não, chắc có lẽ không dưới sự giận dữ giết hắn đi. Nói, mệnh vận lao tổ nhìn xem Thái Nhất, nhàn nhạt thuộc ra một chữ. Đệ tử muốn biết, tại sư tôn trong mắt, có hay không đem đệ tử để ở trong lòng, hoặc là nói, đệ tử chỉ là một con cờ. Quá một nói xong câu đó, thở dài một hơi. Cũng không nói đến thời điểm, tâm thần bất định bất an, nói ra về sau, lại là một loại giải thoát. Người khác sư tôn đều là làm đệ tử suy nghĩ, thế nhưng mà mệnh vận lao tổ chưa bao giờ cho hắn cung cấp qua cái gì. Có lẽ đối với hắn duy nhất trợ giúp, tự là cái này danh hào. Dù sao Hỗn Nguyên môn hạ danh hào có thể đẩy lui rất nhiều bọn đạo trích thế hệ. Mệnh vận lao tổ ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, khí thế trên người tán phát ra rồi, Thái Nhất bị cái này khí thế cường đại, lập tức ép tới quỳ rạp xuống đất. Nhìn xem thống khổ Thái Nhất, mệnh vận lao tổ thu hồi khí thế, nhạt vừa nói nói, trước kia, ngươi tại vị sư trong mắt chỉ là quân cờ, nhưng là vạn năm phía trước, vị sư đã tán thành ngươi người đệ tử này rồi, về sau loại lời này, chớ để nói sau. Đệ tử cảm tạ sư tôn ân không giết. Thái Nhất lộ ra vui vẻ. Xác thực là vui vẻ, bởi vì hắn xem như đã có chỗ dựa rồi. Đây mới thực sự là chỗ dựa. Trước kia Thái Nhất bất kể là đối với ma đạo hay là huyền môn đệ tử, đều là khiêm nhượng rất nhiều, từ nay về sau, Thái Nhất sẽ không lại nhượng bộ một điểm. Thiên quy là thiên quy, trừ phi thánh nhân ra mặt, bằng không thì ai cũng muốn tại thiên quy phía dưới. Xin hỏi sư tôn, đệ tử có thể chứng đạo Hỗn Nguyên? Thái Nhất cung kính mà hỏi. Như là đã là thầy trò, như vậy cái này một ít chuyện, vẫn là có thể tùy tiện hỏi ra. Mệnh vận lao tổ suy tính một phen, lắc đầu. Chứng kiến mệnh vận lao tổ biểu lộ, Thái Nhất có chút tuyệt vọng, hắn biết rõ mệnh vận lao tổ chính là chấp trưởng vận mệnh. Am hiểu nhất là suy tính. Nếu là mệnh vận lao tổ đều nhìn không tới hắn chứng đạo hy vọng, như vậy còn có ai có thể chứng kiến? Có Hỗn Nguyên có tư thế, không biết làm sao lại thụ thiên đế khó khăn, nếu muốn chứng đạo, thối lui đế vị, lại vừa. Mệnh vận lao tổ nói ra. Thái Nhất sững sờ, thiên đế vị trí này vậy mà ngăn trở hắn chứng đạo lộ. Điều này sao có thể, chẳng lẽ nói thiên đế không thể chứng đạo sao? Sư tôn, chẳng lẽ thiên đế không cách nào chứng đạo? Thái Nhất có chút không cam lòng mà hỏi. Thiên đình chính là nhân quả chi địa, thiên đế lại là thiên đình trụ cột, bị nhân quả quấn quanh, như thế nào chứng đạo? Nghe mệnh vận lao tổ nói, Thái Nhất thời gian dần trôi qua đã minh bạch chuyện gì xảy ra, cẩn thận tưởng tượng, hắn nếu là có thể đủ chứng đạo, như vậy Hồng Hoang phía trên sở hữu đại năng đoán chừng cũng có thể chứng đạo rồi. Sư tôn, cái này đế vị khi nào có thể thối lui? Thái Nhất hỏi. Vu Yêu Lượng kiếp bản là của ngươi kiếp nạn, một cái sơ sẩy liền có vẫn lạc thai hương, bất quá La Hầu hội bảo trụ ngươi, bởi vì ngươi đối với hắn còn có trọng dụng chỗ, cái lúc này tiểu là thoát ly thiên đỉnh cơ hội tốt nhất. Mệnh vận lao tổ nói ra. Thái Nhất trầm tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu, đệ tử nghe từ sư tôn an bài. Tây Phương Tu Di Sơn, bên cạnh có một loại sơn cốc, tại trong sơn cốc này sinh hoạt một đám người tộc. Lúc này nhân tộc đã vượt qua ngàn vạn số lượng, hơn nữa địa bàn cũng chậm chậm tăng lớn, do trước kia trong vòng nghìn dặm, biến thành hiện tại trong vòng nghìn dặm. Nhân tộc số lượng tại tăng trưởng, trí tuệ cùng với thủ đoạn đều tại tiến bộ, hiện nay, bọn hắn đã học xong dùng võ khí đến công kích dã thú. Một cái không có pháp lực dã thú, làm sao có thể đủ ngăn cản gần trăm cá nhân dùng thạch khí công kích. Dần dần, nhân tộc thương vong cũng trở nên thiếu đi, đây cũng là làm cho miệng người gia tăng mãnh liệt một trong những nguyên nhân. Lúc này nhân tộc đã đến một cái xinh đẹp nữ tử, đúng là đến đây ngộ đạo hậu thổ. Hậu thổ nhận lấy bản cổ truyền thừa, hơn nữa linh ngộ đã đến một loại có thể trực tiếp chứng được đại đạo phương pháp. Nhưng là trong đó có một lượng chỗ, hậu thổ không phải rất rõ ràng, mà trong hai nơi này một chỗ chính là nhân tộc, cho nên hậu thổ đến đây quan sát một phen. Vừa mới bước vào nhân tộc, hậu thổ xuất hiện trước mặt tản ra cao quý khí chất mỹ nữ, chính là nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương. Muội muội thậm chí có nguyên thần rồi, thật sự là thật đáng mừng. Nữ hoa thấy được hậu thổ có được nguyên thần, vốn là cả kinh, sau đó là chúc mừng. Hậu thổ cười nói, tỷ tỷ thật sự là càng phát ra càng xinh đẹp rồi, muội muội mặc cảm. Muội muội khiêm tốn, ngươi bây giờ khí chất sợ là so tỷ tỷ muốn hào phóng nhiều, thật sự là hâm mộ. Đối với hậu thổ trở thành hôn nguyên đại la kim tiên, nữ hoa tự nhiên có thể cảm giác được, nhưng vẫn là cụ thể là cái gì cảnh giới, nàng cũng không biết. Chỉ có điều nữ hoa có chút nghi hoặc, hậu thổ làm sao có thể đột nhiên đã trở thành hôn nguyên đại la kim tiên? Chẳng lẽ nói tiểu là huyết hải sự tình? Lo nghĩ, không có quá mức miệt mài theo đuổi, dù sao vấn đề này cũng nói không chính xác. Chứng đạo hoàn toàn là xem cơ duyên, nếu là có cơ duyên, nháy mắt sau đó thì có thể chứng đạo, nếu là không có cơ duyên, cùng cực 100 cái nguyên hội cũng là không tốt. Tỷ tỷ, kỳ thật muội muội đến đây mục đích là muốn xâm nhập nhân tộc, kính xin tỷ tỷ cho phép. Hậu thổ thỉnh cầu nói. Muội muội nói chuyện này, cái này tự nhiên có thể, bất quá muội muội phải trang thuận tiện cáo chi thoáng một phát vì sao? Nữ hoa cười nói, không có gì thuận tiện bất tiện, đối với tỷ tỷ, tiểu muội nào dám giấu giếm, đây là có về tiểu muội chứng đạo chuyện quan trọng, trong đó một khâu tiểu là nhân tộc, đương nhiên đây đối với nhân tộc là mới có lợi. Hậu thổ cam đoan nói. Chứng đạo? Nữ hoa trong nội tâm rung động không thôi, hậu thổ cũng đã trở thành hôn nguyên, lại vẫn không có chứng đạo. Như vậy hậu thổ cái gọi là chứng đạo, đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ nói là chứng được hôn nguyên vô cực đại la kim tiên? Đây chính là thiên đạo cảnh đại năng a. Nữ hoa không có ngăn trở hậu thổ, vừa vặn kết một cái thiện duyên, nhìn như hai người thân mật kêu tỉ muội, trên thực tế đều có được chính mình tính toán. Tại hồng hoang phía trên, nữ nhân ở giữa tính toán, đó mới gọi bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là bất chi bất giác ngươi sẽ bên trên bộ đồ. Lúc trở mặt, so lật sách còn nhanh, hòa hảo thời điểm, cái kia càng là chỉ chớp mắt thời gian. Hậu thổ tại trong nhân tộc chạy, nhìn xem nhân tộc muôn màu, nhưng là hậu thổ phát hiện, nhân tộc quá mức nhu nhược. Một chút phong thủy vấn đề, cũng có thể đã muốn nhân tộc tánh mạng, cái này lại để cho hậu thổ rất là khó hiểu. Vì cái gì nữ hoa sáng tạo ra như vậy một chủng tộc, còn có thể thành thánh? Chẳng lẽ nói hồng hoang chủng tộc quá cường đại, cần một cái nhỏ yếu chủng tộc? Hơn nữa nàng lục đạo một trong, vì cái gì là nhân tộc một mình mở một đạo? Cái này nhân tộc đến tột cùng có cái gì không đồng dạng như vậy, hậu thổ trong lúc nhất thời làm không rõ ràng. Du tẩu cùng trong nhân tộc, hậu thổ tận lực lại để cho chính mình dùng nhân tộc phương thức đi sinh tồn. Thế nhưng mà nàng phát hiện mình không có pháp lực về sau, liền hai canh giờ đều nhịn không được, tự muốn rời khỏi. Cái này sinh hoạt cũng quá mức bi thảm rồi, nhìn xem cái kia ăn tươi nuốt sống nhân tộc, hậu thổ thật muốn ban thưởng hạ tu luyện chi pháp, lại để cho bọn hắn tu luyện. Thế nhưng mà cái này nhân tộc dù sao không phải là của nàng chủng tộc, nàng không cách nào khống chế hết thảy. Hậu thổ mặc dù là tổ vu, táo bạo hiếu chiến, nhưng là hậu thổ cũng có thương cảm một mặt. Nhất là chứng kiến hồng hoang phía trên nhỏ yếu sinh linh vẫn lạc, trong nội tâm sẽ không hiểu sinh ra một tia đau nhức ý. Đến nhân tộc mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hậu thổ cũng đã thấy được hơn 100 người tử vong rồi. Chương 243, hậu thổ ngộ. Tu Di Sơn, hôm nay thượng tổ cũng đã dọn đi rồi, thái thượng cũng là toi công bận rộn một hồi, đem sở hữu đệ tử đều đuổi đi, đến cuối cùng, hắn cũng đi nha. Cái này Tu Di Sơn hay là La Hầu? Lại để cho ngoại nhân đến xem, đó căn bản giống như là La Hầu tính toán đồng dạng, trên thực tế, La Hầu cũng không tham dự, sở dĩ lại để cho thái thượng ly khai, cũng là bởi vì thái thượng tại Thiên Đình so tại Tu Di Sơn tốt. Nhất là thái thượng hiện nay là thiên phạt, lẽ ra ở tại Thiên Đình phía trên, nói cách khác thiên phạt thân phận ở đâu? Trước kia thiên đạo chi nhãn là tại hư không hải bên trong, hiện tại thái thượng đã trở thành thiên phạt, tự nhiên không thể tiến về hư không hải, cho nên cũng chỉ có thể tại Thiên Đình rồi. La Hầu đi tại Tu Di Sơn bên trong, nhìn xem quanh thân hoa hoa thảo thảo, trong mắt có chút hoài niệm, lúc trước Tu Di Sơn mặc dù không tính náo nhiệt, nhưng cũng là có nhân khí. Nhưng là bây giờ Tu Di Sơn đâu rồi? Toàn bộ Tu Di Sơn chỉ còn lại hắn cùng với Hùng Bá hai người rồi, mà ngay cả hai cái đồng tử đều bị La Hầu đưa đến đại tự tại thiên. Về phần Ngao Chính, hiện tại chỉ sợ tại Long Giới bên trong hấp thu trúc long hết thảy, dù sao cái này Long Giới có thể là phi thường thích hợp Ngao Chính. Sư tôn, đại sư huynh đi lần này, Tu Di Sơn càng thêm thanh tĩnh rồi. Hùng Bá đứng tại La Hầu đằng sau, có chút oan trách nói. Hùng Bá là một cái hỉ thích náo nhiệt tính cách, hiện tại toàn bộ Tu Di Sơn không có người rồi, còn náo nhiệt cái giam a. Qua một thời gian ngắn, Khổng Tiên sẽ trở lại rồi, đến lúc đó ngươi truyền thụ hắn thân thể thần thông. La Hầu thản nhiên nói. Sư tôn, nhục thể của ta cũng còn không có nói thằng, sao có thể đủ chuyển tay Khổng Tiên sư điệt, đây không phải dạy hư học sinh ư? Hùng Bá có chút không có ý tứ nói ra. Nhưng là Hùng Bá ánh mắt lại là dục dịch, hắn cũng muốn nhận thức thoáng một phát làm sư tôn cảm thụ. Khổng Tiên là Tu Di Sơn đệ nhị thủ tịch, vừa vặn không có sư tôn, hắn có thể hảo hảo dạy dỗ thoáng một phát. Nhớ kỹ, ngươi muốn thân thể chứng đạo, nếu là còn muốn cái gì trên lệnh chứng đạo chi pháp, vi sư sống sờ sờ mà lột ra ngươi. La Hầu ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt. Hùng Bá lại càng hoảng sợ, vội vàng lui ra phía sau nửa bước. Sư tôn, đừng như vậy dọa người, đệ tử biết được là được. Hùng Bá yếu ớt nói. Bởi vì tại La Hầu lúc trở lại, Hùng Bá vậy mà tại nếm thử nguyên thần chứng đạo. Đối với Hùng Bá nghĩ cách, La Hầu rất là tán thưởng, thế nhưng mà La Hầu sẽ không cho phép Hùng Bá dùng biện pháp khác chứng đạo. Nếu để cho Hùng Bá đem hắn chứng đạo chi pháp lưu truyền ra đi, sợ là hiện tại thánh nhân thời đại đã sớm mở ra. Bởi vì Hùng Bá lúc trước dùng đích phương pháp xử lý tiểu là La Hầu kiếp trước bên trong, Chuẩn Đề đạo nhân chứng đạo đích phương pháp xử lý. Đã nói nghe một điểm tiểu là nguyên thần chứng đạo, nói khó nghe đúng là mơ mộng hão huyền. Nhưng là Hùng Bá có thể nghĩ đến, mà bây giờ Hồng Hoang phía trên những đại năng kia lại vẫn không thể tưởng được. Không thể không nói, Hùng Bá linh ngộ năng lực vẫn là có thể. Về tới tự tại cung, La Hầu tế ra côn luân kính, thượng diện xuất hiện khởi nguyên cốc hình ảnh. Thời đại Hồng Hoang, tiểu là nhân tộc bi ai, bởi vì là cái chủng tộc đều so nhân tộc cường đại. Mặc dù là một cái dã thú, cũng cần 10 người đã ngoài vây công mới có thể bắt giết, hơn nữa ít nhất còn phải chết 1-2 người. Cái này là bi ai? Không có lực lượng bi ai, kẻ yếu bi ai. Không biết làm sao, đây là Hồng Hoang, không có gì thương cảm. Bất quá giờ khắc này, đã xảy ra cải biến, trước kia có lẽ không có, nhưng là hiện tại thương cảm xuất hiện ở nhân tộc trước mặt. Hậu thổ chứng kiến nhân tộc như thế không chịu nổi, mặc dù không thể phạm vi lớn dạy bảo nhân tộc tu luyện, nhưng là hậu thổ lại cho nhân tộc để lại một đường sinh cơ. Tại khởi nguyên cốc vách núi chính giữa, có một khỏa trí tuệ thụ, mỗi hơn 100 năm sẽ gặp kết quả một lần, mỗi một lần kết xuất một khỏa trái cây. Chỉ cần ban thưởng rơi xuống quả trí tuệ, liền có thể trực tiếp trở thành tiên tiên. Mặc dù loại thực lực này tại Hồng Hoang phía trên, xem như con sâu cái kiến, thế nhưng mà đối với nhân tộc mà nói, lại là không gì làm không được tồn tại. Ta chính là hậu thổ, có cảm giác nhân tộc nhỏ yếu, tại khởi nguyên cốc vách núi chính giữa gieo xuống một khỏa trí tuệ thụ, 100 năm một kết quả, phục dụng này quả, có thể thành tiểu thần thông lấy. Hậu thổ thanh âm truyền khắp toàn bộ nhân tộc, lập tức vô số nhân tộc đều là quỳ lạy xuống dưới. Cảm tạ hậu thổ nương nương thương cảm, cảm tạ hậu thổ nương nương từ bi bốn. Nhân tộc thanh âm vang vọng toàn bộ khởi nguyên cốc. Nữ hoa thấy như vậy một màn, nhẹ gật đầu, không có bất kỳ ngăn trở ý tứ, nhân tộc thật sự cần phải có lực lượng người. Chỉ có điều La Hầu không cho nàng cho nhân tộc một điểm trợ giúp, trừ phi diện tộc chi tế, nàng mới có thể ra tay, bằng không thì chỉ có thể nhìn. Hậu thổ gieo xuống trí tuệ thụ về sau, liền ngồi ở trí tuệ thụ bên trên, ở chỗ này có thể chứng kiến toàn bộ khởi nguyên cốc. Nhân tộc nhỏ yếu, nhưng là nhân tộc không cam lòng bình thường, hứa nhiều người tộc mặc dù sẽ không tu luyện, nhưng là bọn hắn lại dùng một ít biện pháp cường thân kiện thể. Đây là một loại tinh thần. Tại trong nhân tộc, hậu thổ mới có thể cảm nhận được tinh thần, tại vu tộc cùng yêu tộc tuyệt đối không có. Nhìn xem toàn bộ nhân tộc, hậu thổ cảm ngộ nhân tộc hết thảy. 1 năm, 10 năm, 100 năm, ngàn năm ba. Suốt 2000 năm, hậu thổ quan sát nhân tộc hết thảy, cái này lưỡng ngàn năm qua, nhân tộc có tiểu cá nhân bỏ lên đi lên, đã nhận được quả trí tuệ. Không phải là không có nhân tộc leo lên, mà là leo lên người nhiều lắm, ngã người chết thêm nữa. Hậu thổ cho nhân tộc một đường sinh cơ, nhưng là cái này một đường sinh cơ lại là cầu phú quý trong nguy hiểm. Thực sự không phải là tay không mà được. Tức đã là như thế, mỗi hơn 100 năm đều sẽ có người tộc đến đây leo lên, hơn nữa leo lên người càng ngày càng nhiều. Cái này quả trí tuệ phục dụng về sau, mặc dù có thiên tiên pháp lực, nhưng lại không thể tại tăng lên, không cam lòng bình thường nhân tộc, muốn đi vào thâm sơn, là nhân tộc khai cương quách thổ. Thế nhưng mà chết đi 6 vị thiên tiên về sau, liền đã đoạn tiến về thâm sơn nghĩ cách. Chỉ có thể chờ thiên tiên nhiều hơn về sau, cùng một chỗ thăm dò thâm sơn. Nhân tộc đến tột cùng có gì chỗ bất phàm? Nếu là chăm chú chỉ có những không cam lòng này bình thường không ngừng vươn lên tinh thần, còn chưa đủ để dùng để cho ta vì bọn họ một mình mở một đạo. Hậu thổ thì thào tự nói nói. Nữ hoa xuất hiện ở trí tuệ thụ bên trên, cười đi về hướng hậu thổ. Muội muội đến nhân tộc đã có 2000 năm, đa tạ muội muội đối với nhân tộc quan tâm. Hậu thổ biết do nữ hoa nói là trí tuệ thụ sự tình, bất quá những điều này đều là chuyện nhỏ, dù sao một khỏa trí tuệ thụ bất quá là hạ phẩm tiên thiên linh căn, một chút cũng không chân quý. Nhưng đây là phù hợp nhất nhân tộc, dù sao quá cường đại tiên thiên linh căn sẽ để cho nhân tộc trí bảo. Cái này quả trí tuệ vừa dễ dàng lại để cho nhân tộc luyện hóa. Bất quá là một chút việc nhỏ, tỷ tỷ lúc này đây đến tìm tiểu muội, hẳn là có những chuyện khác a. Hậu thổ nói ra. Muội muội trước đến nhân tộc đã có 2000 năm, sư tôn nói muội muội nên có 2500 năm nhân tộc cơ duyên, thời gian vừa đến, muội muội cần phải ly khai khởi nguyên gốc. Nữ hoa bất đắc dĩ nói. Hậu thổ nhẹ gật đầu, nếu là La Hầu nói, như vậy thì có nhất định được đạo lý, hậu thổ tự nhiên sẽ nghe. Dù sao tại hậu thổ trong nội tâm, La Hầu hình tượng hay là cao lớn như vậy uy vũ. Còn có 500 năm thời gian. Hậu thổ chỉ có nhiều thời giờ như vậy lĩnh ngộ, nếu là ở quan sát không xuất ra nhân tộc bất đồng, hậu thổ đạo sẽ gặp có chỗ thiếu hụt. Nếu là tiểu chỗ thiếu hụt còn có thể, thế nhưng mà vì cái gì người này hay là bên trên ba đạo? Đây chính là đại chỗ thiếu hụt, hậu thổ không thể coi thường, tuyệt đối không thể bất nhân tộc. 500 năm thời gian hạng gì nhanh, đối với hậu thổ loại này đại năng mà nói, bất quá là trong nháy mắt thời gian. Nhưng là đối với nhân tộc mà nói lại là dài dòng buồn chán. 2500 năm. Nguyên bản ngàn vạn nhân tộc, hiện tại đã có tiếp cận 1 tỷ số lượng, có thể nói nhân tộc sinh sôi nảy nở tốc độ tuyệt đối tại Hồng Hoang sắp xếp thượng đẳng. Nữ hoa lại một lần nữa đi tới hậu thổ bên người, không cần nữ hoa nói, hậu thổ cũng biết có ý tứ gì, nàng nên ly khai tại đây rồi. Muội muội còn không có lĩnh ngộ ra sao? Nữ hoa quan tâm mà hỏi. Ai, có lẽ vô duyên chứng đạo. Hậu thổ hít một tiếng. Nếu không tỷ tỷ đi cầu cầu sư tôn, lại để cho muội muội lại tiếp tục lưu một thời gian ngắn. Nữ hoa hảo tâm nói. Không cần làm phiền rồi, nếu là vô duyên, coi như là lưu vào năm, cũng là vô dụng. Hậu thổ có chút bất đắc dĩ. Đã đi ra trí tuệ thụ, từng bước một hướng nhân tộc bên ngoài đi đến. Nhìn xem cái này quen thuộc lại lạ lẫm nhân tộc, hậu thổ trong nội tâm cảm khái vạn phần. Đột nhiên, cái lúc này, có một cái nhân tộc chết rồi, ngay tại hậu thổ bên người. Thiện tâm hậu thổ muốn ra tay thi cứu, thế nhưng mà nàng thấy được kinh ngạc một màn. Ngây dại. Người này tại tử vong về sau, thậm chí có một cái hư ảnh chậm rãi theo trong thân thể bay ra, dần dần hướng không trung thổi đi, lại xem thổi đi phương hướng, đúng là huyết hải vị trí. Đây là cái gì? Hậu thổ có chút kinh ngạc. Đây tuyệt đối không phải thần hồn, bởi vì thần hồn rất đơn điệu, nhưng là vừa rồi chính là cái kia hư ảnh, thậm chí có 10 loại nguyên tố tạo thành. Cái này không khỏi quá mức phức tạp đi à nha. Coi như là phức tạp chân linh, cũng không quá đáng là có 3 loại nguyên tố tạo thành, theo thứ tự là tinh khí thần. Có thể là nhân tộc sau khi chết bay ra chính là cái kia hư ảnh, thật không ngờ phức tạp. Muội muội, đã xảy ra chuyện gì? Nữ hoa đối với người chết tập mãi thành thói quen, dù sao nàng mỗi ngày đều chứng kiến người chết. Tỷ tỷ, vừa rồi người nọ trong thân thể bay ra chính là cái gì? Hậu thổ hỏi. Nguyên lai muội muội hiếu kỳ linh hồn, mới đầu vật ấy vốn không tên, sư tôn ban tên cho linh hồn, là do 3 hồn 7 vía tạo thành, so với ta trở chân linh còn muốn phức tạp. Nữ hoa cười nói. 3 hồn 7 vía? Như thế nào 3 hồn 7 vía? Hậu thổ lại hỏi. Nữ hoa suy nghĩ một chút, sau đó nói, sư tôn có nói, nhân tộc hắn hồn có 3, một là thiên hồn, 2 vi địa hồn, 3 vi mệnh hồn. Hắn phách có 7, nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung su, lục phách vi tinh, thất phách vi anh. 3 hồn 7 vía. 3 hồn 7 vía. 3 hồn 7 vía 3. Thì ra là thế. Đa tạ tỷ tỷ chỉ điểm, khó trách nhân tộc đương được tương lai vạn linh đứng đầu, thì ra là thế, tiểu muội nộ rồi, tỷ tỷ, ngày sau hai ta lại tụ. Muội muội xin cứ tự nhiên. Hậu thổ rốt cục hiểu rõ nhân tộc trở thành lục đạo một trong căn bản, cũng đã minh bạch nhân tộc vì cái gì như thế gặp may mắn, hơn nữa tại bản cổ trong truyền thừa, bị đại lực tán thưởng. Hiện nay, hậu thổ đã hiểu rõ 5 đạo, còn kém 1 đạo rồi, chỉ cần là cái này 1 đạo lĩnh ngộ, như vậy hậu thổ có thể chứng được đại đạo, thành tựu vô thượng thánh nhân. Mặc dù không có hồng mông tử khí, thế nhưng mà nàng có bản cổ truyền thừa, không cần phải lo lắng hồng mông tử khí sự tình. Xem ra lúc trước ma tổ đã biết được, cuối cùng này 1 đạo, ta không cách nào ngộ ra. Hậu thổ bay về phía phương hướng, đúng là Tu Di Sơn. Chương 244, hậu thổ lục đạo cùng La Hầu lục đạo. Nhân tộc sự tình, La Hầu đều thấy rõ, tự nhiên cũng nhìn thấy hậu thổ hướng Tu Di Sơn bay tới. Xem ra là vì cái kia cuối cùng 1 đạo đến đây, kỳ thật không chỉ nói hậu thổ lĩnh ngộ không xuất ra, nếu không là La Hầu là đời sau chi nhân, La Hầu cũng lĩnh ngộ không xuất ra cái này 1 đạo. Bởi vì không có cái kia đại năng, có thể nghĩ đến, hậu thổ lĩnh ngộ lục đạo, trong đó có 2 đạo đều là dùng nhân tộc làm trọng tâm. Nhân tộc nhỏ yếu, nhưng là nhân tộc lại dễ dàng khống chế, có thể đã bị thánh nhân ưu ái. Thánh nhân chính là hồng hoang thiên địa cường đại nhất, tự nhiên cũng là thiên địa một bộ phận, có thể có được thánh nhân ưu ái, như vậy nhất định cũng đã nhận được thiên địa tán thành. Cho nên, ngày sau nhân tộc hội dần dần trổ hết tài năng. La Hầu đối với Côn Lôn kính 1 vòng, lập tức trong kính hết thảy đều biến mất, phong cách cổ xưa tấm gương yên tĩnh nằm tại đâu đó, nếu không phải thúc dục lời nói, cái này chính là một cái cổ xưa vật phẩm trang sức. Một chút cũng không có tiên tiên chí bảo bộ dáng. Đứng dậy, đi tới Côn Lôn kính bên cạnh, nắm bắt tới tay ở bên trong, đây là một cái thời không chi kính, đối với La Hầu tác dụng không cần nói cũng biết, nhất là thế giới thụ xuất hiện về sau. Côn Lôn kính tác dụng, không chỉ có riêng trước mắt có thể thấy được điểm này, tương lai La Hầu còn cần dùng Côn Lôn kính chiếu rọi chư thiên. Tại chư thiên vạn giới sinh ra hắn ma đạo hóa thân, đương nhiên, cho đến lúc đó, La Hầu ma đạo đã chinh phục chư thiên vạn giới. Nghĩ tới đây, La Hầu không khỏi nghĩ tới Hồng Quân, nói khó nghe một điểm, cái này thật sự là một cái khó gặm xương cốt. La Hầu nghĩ đến lại để cho Hồng Quân làm hắn truyền đạo người, thế nhưng mà Hồng Quân đạo tâm quá mức kiên định rồi, mặc dù trước đó không lâu có chút dao động, nhưng là hiện tại giống như đạo tâm có ổn định, cái này lại để cho La Hầu có chút bó tay rồi. Thật vất vả mới khiến cho Hồng Quân đạo tâm nổi lên chấn động, thậm chí có đè ép xuống dưới. Nhưng là lúc này đây, hậu thổ chứng đạo, La Hầu không chỉ có muốn cho Hồng Quân đạo tổ đạo tâm khởi gợn sóng, càng muốn cho mệnh vận lão tổ đạo tâm cũng khởi gợn sóng. Nếu không có La Hầu biết trước tất cả, đến lúc đó hậu thổ chứng đạo, La Hầu cũng sẽ khiếp sợ, làm cho ma tâm dao động. Bởi vì hậu thổ chỗ chứng đích đạo quá mức cường đại rồi, đã cường đại đến có thể đuổi theo bọn hắn nhiều năm tu luyện. La Hầu tồn tại bao lâu, hắn chính mình cũng không biết, bởi vì thời gian quá dài rồi. Hỗn độn bên trong vượt qua vô số tuyết nguyệt, trong hồng hoang đến nay đã không biết bao nhiêu năm rồi. Dài dòng buồn chán trong 5 tháng, La Hầu có phần lớn thời giờ đều tại trong khi tu luyện, thế nhưng mà thời gian dài như vậy tu luyện, lại không bằng người khác một cái chứng đạo. Ma tâm nếu không phải dao động, vậy thì kỳ quái. La Hầu cần chuẩn bị thoáng một phát, tại Hồng Quân đạo tâm dao động dưới tình huống, có thể hay không nếm thử một chút truyền đạo cho Hồng Quân đạo tổ. Đương nhiên, La Hầu là đem ma đạo tinh túy truyền vào Hồng Quân đạo tổ trong nội tâm, hắn không sợ ma đạo tinh túy tiết lộ, chỉ sợ truyền không đến Hồng Quân đạo tổ trong nội tâm. Hậu thổ tiến nhập Tu Di Sơn, nhìn về phía tự tại cung, hít sâu một hơi, sau đó bay đi. Hậu thổ cầu kiến, kính xin ma tổ vừa thấy. Hậu thổ thanh âm truyền vào tự tại cung. Chỉ thấy tự tại cung cửa cung chậm rãi mở ra, hậu thổ đi vào, lại là chứng kiến La Hầu tại trong đại điện trầm tư, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì sự tình. Hậu thổ cung kính thi cái lễ, không có quấy rầy La Hầu, mà là đứng ở một bên. Đi qua hồi lâu, La Hầu mới xoay người lại, xem hướng hậu thổ, nhàn nhạt cười. Đạo hữu, hôm nay tu vi đã cùng ta không kém bao nhiêu, tương lai chứng đạo, nhất định siêu việt ta, ngày sau dùng đạo hữu tương xứng là được. Ma tổ đối với hậu thổ có đại ân, mặc dù là hậu thổ tu vi lại cao, cũng khó quên ma tổ đại ân. Hậu thổ cung kính nói. La Hầu không có tại này kiện sự tình bên trên nói thêm cái gì, đã hậu thổ nguyện ý, như vậy La Hầu cũng không bắt buộc. Người chi đạo chính là hồng hoang chi đạo, vạn vật chi đạo. La Hầu nói xong, hậu thổ không có ngắt lời, rất nghiêm túc nghe La Hầu nói mỗi một câu. Lúc trước bản cổ khai thiên tích địa, muốn chứng được đại đạo vĩnh hằng, không biết làm sao lực lượng đạt đến, tính toán lại không có đạt tới, quân cờ trên lệch một chiêu, cuối cùng nhất thân hóa hồng hoang. Được gọi là đại thiên thế giới, đương có vạn vật luân hồi chỗ, vì vạn linh cung cấp vòng đi vòng lại cơ hội, nhưng bản cổ nhưng mà làm lập luân hồi chỗ, cố, ngươi chi đạo, đương vi luân hồi chi đạo. Hồng hoang vạn linh, nhất hưng thịnh không ai qua được tam tộc, người, yêu, vu. Nói đến đây, La Hầu ngừng lại, nhìn về phía hậu thổ, hắn muốn xem hậu thổ đều lĩnh ngộ cái gì. Chứng kiến La Hầu ánh mắt, hậu thổ không có giấu giếm cái gì, nói thẳng, ta có cảm giác hồng hoang sinh linh sau khi chết không có chỗ ở cố định, không tiếp tục còn sống khả năng, cho nên muốn lập lục đạo luân hồi. Cái kia lục đạo, La Hầu nhạt vừa nói, lục đạo luân hồi, thiên đạo, địa đạo, vũ đạo, yêu đạo, nhân đạo, còn kém một đạo, hậu thổ lĩnh ngộ không xuất ra. Hậu thổ cung kính nói, La Hầu trong mắt đã hiện lên một tia dị sắc, hậu thổ lĩnh ngộ lục đạo, cùng La Hầu kiếp trước lục đạo không giống với. Mặc dù nói vu yêu hai tộc, đằng sau cũng sẽ hưng thịnh, nhưng là so sánh với nhân tộc lời nói, kém quá xa rồi. Cho nên căn bản không cách nào làm bên trên ba đạo, tựa hồ hậu thổ trong lục đạo này, thiên đạo, địa đạo, vũ đạo đã trở thành bên trên ba đạo. Cái này sao có thể được? Vũ nhất định là muốn bị loại bỏ, rời khỏi hồng hoang đại lục phân tranh, há có thể trở thành bên trên ba đạo? Thật sự là như thế sao? La Hầu có thâm ý nhìn xem hậu thổ. Bị La Hầu cái này ánh mắt xem trong lòng có chút chột dạ, bởi vì hậu thổ minh bạch, vũ đạo là không thể nào trở thành bên trên ba đạo, nàng muốn mạnh mẽ lập vũ đạo vi thượng ba đạo. Ma tổ, vũ tộc chính là bản cổ di mạch, đương vi thượng ba đạo. Hậu thổ nói ra. Vũ tộc đảm đương không nổi bên trên ba đạo, thậm chí tại lục đạo bên trong không nên có vũ tộc tồn tại. La Hầu chém đinh chặt sắt nói. Hậu thổ trong nội tâm cả kinh, xác thực như thế, vũ tộc bản không tại lục đạo chính trị hồng, nhưng là nàng có tư tâm, cho nên lại để cho vũ đạo xuất hiện. Hậu thổ dục lập lục đạo luân hồi, đương vi lục đạo chi chủ, muốn lập vũ đạo, hồng hoang phía trên sợ là không người có thể ngăn trở. Hậu thổ chứng đạo chuyện làm thứ nhất tự nhiên là nghĩ đến vũ tộc. La Hầu nhẹ gật đầu, xác thực như thế, trong hồng hoang đúng là không người nào có thể ngăn trở hậu thổ. Thế nhưng mà hậu thổ không có nghĩ qua vu tộc có hay không có năng lực như thế chấn áp bên trên ba đạo số mệnh. Nhân tộc vốn nên vi thượng ba đạo. Vì cái gì nhỏ yếu nhân tộc có thể chấn áp bên trên ba đạo số mệnh? Bởi vì là nhân tộc sau lưng đứng đấy chư thánh, vu tộc tiểu không giống với lúc trước, hậu thổ đã xuất hiện nguyên thần, đã không phải là vu tộc rồi. Hậu thổ không cách nào trợ giúp vu tộc chấn áp bên trên ba đạo số mệnh, cuối cùng nhất vu tộc sẽ bị lấy số mệnh cắn trả, từng bước một hướng đi diệt vong. Cưỡng ép lại để cho vu tộc trở thành bên trên ba đạo, chỉ sẽ tăng nhanh vu tộc diệt vong, đến lúc đó, ta cũng cứu không được vu tộc. La Hầu nhạt vừa nói. Hậu thổ đương như thế nào, kính xin ma tổ chỉ rõ. Hậu thổ biết rõ La Hầu không phải nói chuyện giật gân. Lục đạo luân hồi, bên trên ba đạo đường vi thiên địa nhân, hạ ba đạo lời nói, ngươi ở lại tu di sơn ngàn năm, nếu là có thể đủ nộ ra liền thôi, nếu là nộ không xuất ra, ta tại chỉ điểm ngươi. La Hầu mặc dù biết lúc này đây hậu thổ chứng đạo chính là đại đạo. Lập lục đạo luân hồi cũng là đại đạo ban thưởng hạ công đức, đối với đại đạo công đức, La Hầu muốn đạt được, thế nhưng mà hắn không hội vì mình tư tâm, chém giết đoạt hậu thổ loại này công đức. Nếu là trực tiếp chỉ điểm, La Hầu nhất định muốn phân đi rồi thổ một bộ phận công đức, cho nên La Hầu muốn lại để cho hậu thổ lại thử một lần. Thành cùng không thành, tất cả hậu thổ cơ duyên. Nếu là đến cuối cùng, hậu thổ còn chưa lĩnh ngộ ra, như vậy La Hầu tại chỉ điểm, mặc dù là phân đi công đức, La Hầu cũng yên tâm thoải mái. Nếu là không hề cố kỵ trực tiếp phân đi công đức, đây không phải ma, mà là tà ma. Hậu thổ nhẹ gật đầu, nàng có thể nghe rõ La Hầu ý tứ, trong nội tâm vô cùng cảm kích. Nhưng là hậu thổ vẫn có câu nói cũng muốn hỏi ra. Ma tổ, có phải hay không hạ ba đạo, hậu thổ toàn bộ đi lầm đường? Là cùng không phải, ngàn năm về sau là được thấy rõ ràng. La Hầu nhạt cười một tiếng. Hùng bá đi tới trên đại điện, vốn là cho La Hầu thi cái lễ, sau đó lại hướng hậu thổ thi cái lễ. Đạo hưu không cần như thế, chúng ta ngang hàng tướng luận là được. Hậu thổ cười nói. Ta đã sớm nói như vậy nha, sư tôn còn cần phải để cho ta cho đạo hưu thi lễ. Hùng bá lập tức nguyên hình lộ ra, lại biến thành lấy trước kia cái bất cần đời bộ dạng. La Hầu không nói gì thêm, đã hậu thổ đều không có tức giận, vậy thì từ nào đó Hùng bá. Kỳ thật, La Hầu cũng rất muốn cho Hùng bá giữ lại xích tử chi tâm. Thế nhưng mà tại nơi này tràn ngập nguy cơ hồng hoang, xích tử chi tâm, thật sự không biết có thể bảo vệ ở lại bao lâu. Hùng bá mang theo hậu thổ đã đi ra tự tại cung, đi đến Tam Quang Thần Thủy trì bồ đào dưới kệ, đây là La Hầu cho hậu thổ lĩnh ngộ địa phương. Chứng kiến Tam Quang Thần Thủy, hậu thổ trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới Tu Di Sơn có nhiều như vậy Tam Quang Thần Thủy. Ngay tại hậu thổ đi vào Tu Di Sơn thời điểm, nhân tộc lại xuất hiện một vị đại năng. Huyền môn thủ tịch Thái Thanh đi tới nhân tộc. Nữ hoa hạng gì tu vi, Thái Thanh đến đây, nàng tự nhiên nhất thanh nhị sở, bất quá lúc này đây nàng không có tự mình đi ra, dù sao Thái Thanh chỉ là một cái chuẩn thánh, nàng chính là cao cao tại thượng thánh nhân, há có thể tự mình ra mặt nên đón. Kim Vượng, ngươi đi đem Thái Thanh mời đến. Nữ hoa thản nhiên nói. Kim Vượng vội vàng đi ra khỏi sơn động. Kỳ thật tại Kim Vượng trong nội tâm rất là nghi hoặc, vì cái gì nữ hoa hảo hảo hoàng thiên giới không đợi, không nên tới đây cái đơn sơ sơn động. Sau một lát, Thái Thanh đi tới trong sơn động, trong mắt bên trong có chút nghi hoặc, này sơn động rất đơn sơ, hắn có chút nghi hoặc nữ hoa cái này nữ thần tại sao lại ở chỗ này. Bần đạo bái kiến nữ hoa thánh nhân. Thái Thanh nói xong là bái lễ. Nữ hoa nghiêng đi thần, bị thụ Thái Thanh bái lễ, sau đó nói, không biết đạo hữu đến nhân tộc cái gọi là chuyện gì. Bần đạo thành thánh chi cơ tại nhân tộc, cố đến tử, kính xin thánh nhân đi cái thuận tiện. Thái Thanh nói ra. Nhân tộc nhỏ yếu, sao lại có thành thánh chi cơ, đạo hữu chớ để nói giỡn. Nữ hoa sắc mặt trầm xuống. Nhân tộc là nhỏ yếu, nhưng là không thể bị như vậy hiển nhiên trêu chọc. Nhân tộc nếu là không làm nổi thánh cơ duyên, thánh nhân lại là như thế nào thành thánh hay sao? Thái Thanh nhạt vừa nói. Nữ hoa khẽ giật mình, vừa nói như vậy, cũng là có chút ít đạo lý. Lại để cho Thái Thanh tại nhân tộc vạn năm về sau, như thì không cách nào chứng đạo, liền lại để cho hắn ly khai. Đột nhiên, La Hầu thanh âm xuất hiện ở nữ hoa trong óc. Thái Thanh chứng kiến nữ hoa mặt lộ vẻ trầm tư, trong lòng có chút khẩn trương, cái này nhân tộc là nữ hoa, nếu là nữ hoa không đồng ý, hắn sợ là khó chứng đạo. Chương 245, nhân tộc cái thứ nhất thời đại. Nữ hoa rất nghi hoặc, vì cái gì La Hầu sẽ để cho Thái Thanh ở chỗ này ngộ đạo? Thái Thanh thế nhưng mà Hồng Quân đạo tổ đệ tử, nếu là ở nhân tộc chứng đạo, cái này chẳng phải là cho Thái Thượng tìm phiền phải sao? Hồng Hoang cũng biết Thái Thanh cùng Thái Thượng vốn là nhất thể, bọn hắn thời thời khắc khắc đều mơ tưởng cắn nuốt đối phương. Hiện tại Thái Thanh là chuẩn thánh, Thái Thượng là thánh nhân, nếu là dưới tiếp tục như vậy đi, Thái Thượng tổng sẽ tìm được một cái cơ hội tốt đem Thái Thanh cho cắn nuốt. Thế nhưng mà Thái Thanh thành thánh, như vậy Thái Thượng cơ hội tiểu nhỏ hơn rất nhiều. Hơn nữa, tại nhân tộc chứng đạo, đây không phải nói nữ hoa gián tiếp trợ giúp Thái Thanh sao? Cái này lại để cho nữ hoa như thế nào Thái Thượng trước mặt giải thích? Thế nhưng mà đối mặt La Hầu phân phó, nữ hoa không dám làm trái, chỉ có thể lại để cho Thái Thanh ở lại nhân tộc. Đạo Hưu chỉ có thể tại khởi nguyên cốc đại trên vạn năm thoáng qua một cái, đạo Hưu phải ly khai. Nữ hoa nhạt vừa nói. Thái Thanh lộ ra đại hỉ chi sắc, có thể ở lại nhân tộc là tốt rồi. Thái Thanh tối tâm bên trong có một loại cảm giác, đó chính là hắn chứng đạo cơ duyên ngay tại nhân tộc. Vạn năm, mặc dù đối với Thái Thanh mà nói rất ngắn, thế nhưng mà đã đầy đủ rồi. Đa tạ đạo Hưu. Thái Thanh nói ra. Nữ hoa nhẹ gật đầu, sau đó lại để cho Thái Thanh đã đi ra sơn động. Dù sao Thái Thanh không thể tại nàng tại đây ở lâu, hiện tại Thái Thượng thế nhưng mà đặc thù thời kỳ. Một khi biết được khởi nguyên cốc sự tình, còn có thể tưởng rằng nàng tại cấu kết Thái Thanh, tính toán hắn đâu. Mặc dù nữ hoa không phải làm như vậy, thế nhưng mà lâm vào vô tình kiếp Thái Thượng khó tránh khỏi sẽ có như thế nghĩ cách. Nữ hoa tọa hạ Kim Phượng nghi ngờ hỏi, nương nương, Thái Thanh không phải huyền môn thủ tịch sao? Ngài tại sao phải trợ giúp hắn? Sư tôn chi lệnh, không dám có vi. Nữ hoa thản nhiên nói. Kim Phượng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cái này liên quan đến đã đến La Hầu, Kim Phượng không dám ở hỏi thăm. Dù sao liên quan đến ma tổ sự tình, đều là kinh động toàn bộ Hồng Hoang chuyện lớn. Thái Thanh tại trong nhân tộc, cùng hậu thổ lúc trước đồng dạng, đều là dùng phàm nhân thân phận du lịch nhân tộc. Có lẽ Thái Thanh so hậu thổ nhẫn mại độ cao một chút như vậy điểm. Giữ vững được một ngày, Thái Thanh mới khôi phục pháp lực chi thân, thật sự là không có cách nào tại giữ vững được. Quá khổ cái này sinh hoạt, nhỏ yếu nhân tộc vậy mà một chầu không cơm khó chịu. Hơn nữa ăn những đều là kia cái gì a? Ăn tươi nuốt sống một mặt, tại trong nhân tộc khắp nơi có thể thấy được, Thái Thanh hạng gì tồn tại, há có thể chịu được loại này. Nhân tộc nhỏ yếu, vì sao bần đạo cơ duyên cũng tại nhân tộc? Thái Thanh có chút bất đắc dĩ nghĩ đến, hắn thật sự không biết tại sao phải có loại tình huống này. Coi như là tại yêu tộc chứng đạo, Thái Thanh cũng có thể tiếp nhận, dù sao yêu tộc chính là Hồng Hoang số lượng tối đa chủng tộc, cũng là lớn nhất chủng tộc. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác cũng tại nhân tộc, một cái tân sinh nhân tộc, đến bây giờ vẫn chưa tới thời gian vạn năm. Nhân tộc xuất thế đến nay, đều không đủ vạn năm a. Không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, Thái Thanh cảm nộ cái này nhân tộc hết thảy, dù sao nữ hoa cho thời gian của hắn chỉ có vạn năm. 500 năm thời gian trôi qua rồi, nhân tộc số lượng lại một lần nữa tăng vọt, lúc trước Thái Thanh đến thời điểm, nhân tộc số lượng bất quá 1 tỷ. Nhưng là bây giờ nhân tộc số lượng vậy mà đạt đến kinh người mấy chục ức. Cái này là bực nào sinh sôi nảy nở tốc độ. Dần dần khởi nguyên cốc đã cho không dưới nhiều người như vậy tộc rồi. Dù sao một nhân tộc há miệng ra, khởi nguyên cốc bất quá là một cái phương viên 10 vạn dặm sơn cốc, ở đâu có thể dung hạ được nhiều người như vậy. Hơn nữa nào có nhiều như vậy dã thú cung cấp nhân tộc phục dụng. Cái lúc này, nhân tộc lại có 5 vị thiên tiên, cái này 5 vị thiên tiên là nhân tộc hiện tại thủ lĩnh. Bọn hắn tụ lại với nhau, không thể không thương nghị thoáng một phát nhân tộc di chuyển sự tình. Mặc dù không phải chỉnh thể di chuyển, nhưng là cũng muốn di chuyển đi một nhóm người, dù sao người nhiều lắm, đều ở lại khởi nguyên cốc lời nói, cuối cùng nhất hội có rất nhiều người chết đói. Hơn nữa dùng loại này sinh sôi nảy nở tốc độ, chỉ sợ dùng không được bao lâu, nhân tộc tiểu sẽ phát sinh bạo động, đến lúc đó người chết sợ là thêm nữa. Một cái mi tâm có màu vàng ấn ký thiên tiên nói ra, nhất định phải rời đi một nhóm người tộc rồi. Đại ca, cụ thể muốn rời đi bao nhiêu người tộc? Mi tâm màu trắng ấn ký thiên tiên hỏi. Cái này có màu vàng ấn ký thiên tiên, là cái này 5 vị thiên tiên bên trong, tư cách nhất lão. Ít nhất phải rời đi 9 thành đã ngoài. Màu vàng ấn ký thiên tiên trầm giọng nói ra. Cái gì? Những thứ khác 4 vị thiên tiên đều là ngây ngẩn cả người, hiện tại nhân tộc có lẽ có hơn 4 tỷ, chẳng lẽ thoáng cái muốn rời đi 4 tỷ sao? Phải biết rằng cái này di chuyển cũng không phải là tốt như vậy đùa, một lần xuống, đoán chừng phải chết không ít người tộc. Treo non lội suối, đối với nhân tộc mà nói, quá khó khăn. Nhưng là bây giờ bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể di chuyển rồi. Không di chuyển, đều ở lại khởi nguyên cốc lời nói, sợ là đều phải chết ở chỗ này. Tốt, nghe đại ca, ta dẫn đầu 1 tỷ nhân tộc tiến về phương đông. Màu xanh ấn ký thiên tiên nói ra. Màu trắng ấn ký thiên tiên cũng là nói ra, ta dẫn đầu 1 tỷ nhân tộc tiến về tây phương. Ta dẫn đầu 1 tỷ nhân tộc tiến về phương bắc. Màu đen ấn ký thiên tiên cũng là kiên định nói. Ta dẫn đầu 1 tỷ nhân tộc tiến về phía nam, bất quá ta đề nghị không muốn di chuyển quá xa, dù sao chúng ta nhân tộc nhỏ yếu, ngày sau nếu là xuất hiện sự tình, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Màu đỏ ấn ký thiên tiên nói ra. Những thứ khác thiên tiên đều là nhẹ gật đầu. Màu vàng ấn ký thiên tiên trong mắt lóe ra tinh quang, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lát, màu vàng ấn ký thiên tiên cất giọng nói, đã các vị huynh đệ đã chuẩn bị di chuyển rồi, như vậy về sau nhân tộc tiểu chia làm 5 cái bộ lạc, do chúng ta 5 người thống ngự. Nghe nói như thế, những thứ khác thiên tiên cũng đều là nhẹ gật đầu, trước kia đều là màu vàng ấn ký thiên tiên chủ trì đại cục. Thế nhưng mà như vậy một di chuyển, ngày sau khoảng cách tiểu xa, không có khả năng sự tình gì đều tại đại thật xa chạy đến khởi nguyên cốc xin chỉ thị a. Cho nên, đối với màu vàng ấn ký thiên tiên nói lời, cũng không có ý kiến. Nhân tộc sau này chia làm kim mộc thủy hỏa thổ 5 đại bộ lạc, mỗi hơn 100 năm, từng bộ lạc phải đưa tới ngàn năm, trèo lên trí tuệ nhai tìm kiếm quả trí tuệ. Màu vàng ấn ký thiên tiên nói ra. Nghe theo đại ca an bài, 4 cái thiên tiên đều là gật đầu nói nói. Thế nhưng mà màu đen ấn ký thiên tiên có chút do dự nói ra, chúng ta di chuyển nhân tộc, là không phải muốn mời bày ra thoáng một phát thánh mẫu. Nghe đồn thánh mẫu tại trí tuệ nhai bên trên một trong sơn động, chúng ta đi xin chỉ thị thoáng một phát cũng có thể. Nhất hành 5 người đã đi ra sơn động, đi đến trí tuệ nhai, bọn họ đều là thiên tiên, cơ bản nhất phi hành hay là không nói chơi. Đi tới trí tuệ nhai bên trên, đều là quỳ lạy xuống dưới. Nhân tộc lựa chọn, kính xin thánh mẫu hiển thánh. 5 người cùng nhau nói ra. Trong sơn động nữ hoa thân hình không động, một cái hư ảnh xuất hiện thân tại bên ngoài. 5 cái thiên tiên chứng kiến một cái cự đại hư ảnh xuất hiện, đều là bài nói, chúng ta liền đem thánh mẫu nương nương. Đứng dậy a. Các ngươi ý đồ đến ta đã biết hiểu, đi thôi, dựa theo ngươi suy nghĩ đi làm. 5 cái thiên tiên đã nghe được nữ hoa nói, đều là tín niệm kiên định, đã có thánh mẫu ủng hộ, bọn hắn nhất định cũng được. Màu đen ấn ký thiên tiên mang theo 1 tỷ nhân tộc đi đến phương bắc, sau này bọn hắn là thủy bộ lạc. Màu xanh ấn ký thiên tiên mang theo 1 tỷ nhân tộc đi đến phương đông, sau này bọn hắn là mộc chi bộ lạc. Màu trắng ấn ký thiên tiên mang theo 1 tỷ nhân tộc đi đến tây phương, sau này bọn hắn là kim chi bộ lạc. Màu đỏ ấn ký thiên tiên mang theo 1 tỷ nhân tộc đi đến phía nam, sau này bọn hắn là hỏa chi bộ lạc. Nhân tộc di chuyển, động tính đối với toàn bộ hồng hoang mà nói, hận tiểu. Thế nhưng mà đối với Thái Thanh mà nói lại là rất lớn, cái này lại để cho Thái Thanh rất là nghi hoặc, vì sao nhân tộc muốn phân tán? Chẳng lẽ nhỏ yếu không cần phải tập trung ở một chỗ sao? Thái Thanh cao cao tại thượng, há có thể minh bạch nhân tộc tình cảnh, bọn hắn không thể không di chuyển. Tu Di Sơn, tự tại cung bên trong La Hầu nhìn xem Côn Lôn kính bên trong khởi nguyên cốc, nhìn xem cái kia nguyên một đám nhân tộc di chuyển. Lúc này đây không biết lại có bao nhiêu nhân tộc sẽ vẫn lạc tại trên đường. Bất quá đây cũng là không thể tránh khỏi sự tình, nhân tộc muốn cường đại lên, không có khả năng một bước lên trời, chỉ có thể thời gian dần qua đến, như thế căn cơ mới có thể kiên cố. Bộ lạc hình thức ban đầu đã tạo thành, nhân tộc sớm nhất bộ lạc, ngũ hành bộ lạc đã phân tán, kế tiếp muốn đi vào kim mộc thủy hỏa thổ ngũ phương bộ lạc thời đại rồi. Cái này một cái thời đại có nhân tộc 1, 2, 3 khó, La Hầu không biết nhân tộc có thể hay không vượt qua. Hy vọng nhân tộc đừng cho hắn thất vọng, nếu là liền 1, 2, 3 khó đều độ bất quá, như vậy tam thai cửu nạn thì càng thêm không cần nghĩ rồi. La Hầu thân là đời sau chi nhân, hắn biết rõ tại tam hoàng ngũ đế thời đại phía trước, còn có cái này nhân tộc hắc ám thời đại. Mặc dù kiếp trước không có ghi lại, nhưng là hiện tại La Hầu có thể tự mình cảm thụ một phen. Bởi vì này cả đời, nhân tộc bất kỳ một cái nào thời đại đều trong mắt hắn phát sinh. Chỉ có điều kiếp trước La Hầu là một người bình thường nhân tộc, mà bây giờ hắn lại là cao cao tại thượng ma tổ. Chỉ cần là La Hầu nguyện ý, hắn có thể cải biến nhân tộc vận mệnh, cải biến hồng hoang bất luận kẻ nào vận mệnh. Nhưng là La Hầu sẽ không trợ giúp nhân tộc, hắn chỉ biết nhìn xem nhân tộc từng bước một trở nên mạnh mẽ, nhân tộc muốn chính thức cường đại, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tại nơi này hồng hoang phía trên, dựa vào ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có dựa vào chính mình. La Hầu muốn lại để cho nhân tộc mau chóng lĩnh hội ra đạo lý này. Không có ở muốn nhân tộc sự tình, La Hầu thì là đem nghị cách chuyển đến A Tu La tộc thượng diện. Đây là La Hầu bát đệ tử Minh Hà lão tổ sáng chế nhất tộc, cũng là La Hầu định ra ma tộc một trong, chỉ có điều cái này A Tu La tộc có thể hay không đương được rất tốt ma tộc danh xưng, hay là một sự việc. La Hầu tự nhiên sẽ định ra khảo nghiệm. Hậu thổ tất nhiên sẽ lập lục đạo luân hồi, tương lai A Tu La tộc cũng sẽ chiếm cứ một đạo, bởi vậy có thể thấy được A Tu La tộc trong tương lai cũng không phải tiểu tộc. Có thể độc chiếm một đạo chủ tộc, đều là tương lai đại tộc. A Tu La tộc nam hiếu chiến thị sát khát máu, nữ phong lưu thành tánh. Bất quá cũng có một cái đặc điểm, cái kia chính là A Tu La tộc nữ, một khi đã yêu một người, như vậy sẽ trở nên trinh tiết vô cùng. Vì mình yêu người, coi như là trả giá tánh mạng cũng sẽ không tiếc. A Tu La tộc xuất hiện thời gian không ngắn. La Hầu tự nhiên có thể phát giác được A Tu La tộc tình huống hiện tại không thật là tốt, bởi vì A Tu La tộc nữ có rất ít vừa ý chính mình chủng tộc nam. Hiện nay, lục đạo luân hồi không xuất ra, A Tu La tộc sẽ không gia tăng số lượng, về phần nói sinh dục, cũng không biết lúc trước đến tột cùng là địa phương nào phạm sai lầm rồi. A Tu La tộc nam nữ cùng một chỗ là không có cách nào sinh dục, trừ phi cùng ngoại tộc mới có thể. Chương 246, sinh sinh bất tức tạo hóa đại trận, thượng. Hồng hoang trong biển máu, huyết ma cung, Minh Hà lão tổ sầu mi khổ kiểm nhìn xem phía dưới Đế Thích Thiên chờ tứ đại A Tu La Vương. Bọn hắn không yêu nhau, chẳng lẽ các ngươi không thể cưỡng chế ư? Minh Hà lão tổ chìm quát một tiếng. Đại Dục Thiên có chút bất đắc dĩ nói, lão tổ, không phải chúng ta không được chế bọn hắn, mà là cưỡng chế bọn hắn cùng một chỗ về sau, cũng sẽ không có mới A Tu La tộc xuất hiện. Nói đến đây, tứ đại A Tu La Vương đôn là phiền muộn không thôi, bọn hắn đối với nhân tộc cũng là có chỗ hiểu rõ, dù sao bọn hắn cũng biết Minh Hà lão tổ là vì nhân tộc mới đã sáng tạo ra bọn hắn. Thế nhưng mà vì cái gì nhân tộc có thể sinh dục, mà A Tu La tộc không thể đâu rồi? Nếu không phải có thể sinh dục lời nói, đây chẳng phải là nói, ngày sau A Tu La tộc sớm muộn đều diệt tộc. Dù sao A Tu La tộc tổng cộng tiểu 4600 vạn, một khi phát sinh đại chiến tranh, 4600 vạn A Tu La tộc rất dễ dàng tiểu toàn bộ diệt vong rồi. Kỳ thật cũng là như thế, Vu Yêu đại chiến, vẫn lạc 4600 vạn sinh linh, cùng chơi đồng dạng. Lúc trước nhân tộc bất quá vài người, nhưng là bây giờ nhân tộc bao nhiêu người? Thu không biết bây giờ nhân tộc cũng đã tại Hồng Hoang sắp xếp thượng đẳng rồi. Nếu là so số lượng lời nói, nhân tộc tuyệt đối có thể đứng vào Hồng Hoang top 100. Mà A Tu La tộc chỉ có thể coi là Hồng Hoang vạn tộc bên trong kế cuối. Đến tột cùng là ở đâu phạm sai lầm rồi hả? Minh Hà lão tổ nghi hoặc nói. Lúc trước nếu là có chỗ không đúng, La Hầu có lẽ sẽ nói cho hắn biết ta. Thế nhưng mà hắn cũng không có nhận đến nhận chức gì thông chi, hiển nhiên là không có phạm sai lầm địa phương, như vậy A Tu La tộc vì sao không thể sinh dục? Đây là một cái vấn đề rất lớn, thực tế đối với Minh Hà lão tổ mà nói, đây tuyệt đối là một cái chí mạng vấn đề. Lúc trước La Hầu nói Minh Hà lão tổ vô lượng lượng kiếp có thể chứng đạo, nhưng là Minh Hà lão tổ đã có một loại cảm giác, đó chính là hắn chứng đạo cùng A Tu La tộc cùng một nhịp thở. Nếu là A Tu La tộc chống đỡ không đến vô lượng lượng kiếp, tiêu diệt tộc rồi, như vậy Minh Hà lão tổ chẳng phải là không cách nào chứng đạo rồi. Lão tổ, nếu không ngài đến hỏi thoáng một phát ma tổ. Đế Thích Thiên yếu ớt mà hỏi. Hừ, sư tôn hạng gì bận rộn, há sẽ để ý loại chuyện nhỏ nhặt này tình. Minh Hà lão tổ lạnh giọng nói ra. Đế Thích Thiên vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói nữa cái gì. Thế nhưng mà Minh Hà lão tổ há lại sẽ biết do, La Hầu rất chú ý A Tu La tộc, đã ở vì chuyện này phát sầu. A Tu La tộc cùng ngoại tộc có thể sinh dục, nhưng là vì cái gì cùng mình tộc không cách nào sinh dục đâu rồi? Cái này lại để cho La Hầu rất là bất đắc dĩ, nhưng là trải qua 500 năm suy nghĩ, La Hầu ngược lại là nghĩ tới một cái biện pháp, cái kia chính là lợi dụng Cửu Thiên Huyết La bản thai nghén A Tu La tộc. Huyết hải bên trên, một thân ảnh chậm rãi theo trong hư không xuất hiện, đúng là đến đây La Hầu. Thuộc về ma tổ khí tức lập tức mang tất cả toàn bộ huyết hải đang ở Huyết Ma Cung. Minh Hà lão tổ đương mặc dù là cảm nhận được La Hầu tồn tại, vội vàng đi ra Huyết Ma Cung. Đi tới huyết hải bên trên, đi đến La Hầu bên người vội vàng thi lễ. Nội tâm rất rung động, Minh Hà lão tổ không biết La Hầu đến huyết hải vì cái gì. Dù sao hiện tại huyết hải tràng cảnh cũng không phát sinh biến hóa, hay là lúc trước bộ dáng, dậm dạp chẳng chịt mạng nện, trải rộng phương viên 1 tỷ dặm. Sư tôn, cái kia hậu thổ còn không có lĩnh ngộ sao? Minh Hà lão tổ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Hậu thổ chứng đạo sắp tới, đến lúc đó A Tu La tộc nan để sẽ giải quyết. La Hầu nhạt vừa nói. Sư tôn nói là A Tu La tộc không thể sinh dục sự tình. Minh Hà lão tổ lộ ra vẻ mừng rỡ. La Hầu nhẹ gật đầu, xem như trả lời Minh Hà lão tổ vấn đề, chỉ có điều chỉ cần lục đạo luân hồi xuất hiện, cũng không đủ dùng lại để cho A Tu La tộc nan để giải quyết. La Hầu còn cần tại Cửu Thiên Huyết La bàn bên trong bố trí xuống tạo hóa đại trận. Dùng La Hầu hiện tại tạo hóa pháp tắc lĩnh ngộ, muốn bố trí xuống tạo hóa đại trận mặc dù có chút khó khăn, nhưng là có thêm bản cổ thần căn tinh khí, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Lúc trước La Hầu đạt được bản cổ thần căn thời điểm, liền lấy ra một bộ phận tinh khí. Phải biết rằng bản cổ thần căn có thể thai nghén vu tộc, như vậy tự nhiên cũng có thể thai nghén A Tu La tộc. Dùng tạo hóa đại trận cùng huyết hải đại trận dung hợp, hơn nữa bản cổ thần căn tinh khí, hoàn toàn có thể cho A Tu La tộc liên tục không ngừng thai nghén. Cái này điều kiện tiên quyết là cần lục đạo luân hồi phối hợp, đương nhiên, cả hai là lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Đem Cửu Thiên Huyết La bàn lấy ra, vi sư bố trí xuống sinh sinh bất tức tạo hóa đại trận, đến tương lai hậu thổ chứng đạo, liền có thể liên tục không ngừng thai nghén A Tu La tộc. Nghe được La Hầu lời nói, Minh Hà lão tổ nào dám có chút lãnh đạm, đương mặc dù là tế ra Cửu Thiên Huyết La bàn, sau đó giao cho La Hầu. Nhìn xem Cửu Thiên Huyết La bàn, La Hầu lộ ra một chút vui vẻ, cái này Cửu Thiên Huyết La bàn lúc trước giao cho Minh Hà lão tổ thời điểm, là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng là bây giờ lại đã trở thành thượng phẩm tiên thiên trung linh bảo. Cái này uy năng đã có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo rồi, dù sao lúc trước Minh Hà lão tổ tạo ra A Tu La tộc, thiên đạo đánh xuống công đức, cũng có được Cửu Thiên Huyết La bàn một phần. Cầm trong tay Cửu Thiên Huyết La bàn, La Hầu nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, lập tức vô cùng vô tận khí huyết sát hội tụ. Một cái khổng lồ vòng xoáy xuất hiện ở huyết hải bên trên, mà cái này vòng xoáy trung tâm, đúng là cái này Cửu Thiên Huyết La bàn. Bố trí xuống huyết hải đại trận, còn lại giao cho vi sư. La Hầu hét lớn một tiếng. Minh Hà lão tổ liền vội vàng gật đầu, sau đó thi triển vô thượng thần thông, bắt đầu bố trí huyết hải đại trận. Bởi vì lúc trước không biết La Hầu yêu cầu, cho nên Minh Hà lão tổ cần hiện trường bố trí, cái này cần một chút thời gian rồi. Dùng đại khái gần 100 năm thời gian, Minh Hà lão tổ mới bày ra huyết hải đại trận. Một tòa đủ để bao phủ toàn bộ huyết hải đại trận. Tại trong đại trận này, coi như là bị chuẩn thánh công kích, một thời ba khắc cũng sẽ không đã bị chút nào tổn thương. Cái này huyết hải đại trận chính là tiên thiên đại trận, mặc dù không cần thượng thiên la sát trận này một ít đỉnh cấp trận pháp, nhưng là cũng tuyệt đối là thật tốt đại trận. Hơn nữa trong đó có huyết chi pháp tắc huyền ảo, đây là một ít đỉnh cấp tiên thiên đại trận đều không chuẩn bị. Nhìn xem bao phủ toàn bộ huyết hải đại trận, Minh Hà lão tổ tựa hồ có chút đã minh bạch, La Hầu là muốn đem cái này huyết hải đại trận đánh vào Cửu Thiên Huyết La bàn bên trong. Thế nhưng mà đây không phải tiểu trận pháp, nếu không phải lĩnh ngộ cái này đại trận, căn bản là không cách nào đánh vào tái trong cơ thể. Minh Hà lão tổ không nhớ rõ chính mình có đã nói với La Hầu huyết hải đại trận trận muốn. Sư tôn, muốn. Minh Hà lão tổ muốn đem huyết hải đại trận trận muốn truyền cho La Hầu, thế nhưng mà La Hầu lại đã cắt đứt hắn mà nói. Cấm luôn. La Hầu một tiếng quát khẽ, Minh Hà lão tổ lúc này không nói cái gì nữa, lặng lặng quan sát La Hầu cách làm. Chỉ thấy La Hầu cũng không có trực tiếp đem huyết hải đại trận đánh vào Cửu Thiên Huyết La bàn, mà là bắt tay vào làm bố trí mặt khác một loại đại trận. Thấy như vậy một màn, Minh Hà lão tổ chấn kinh rồi, đây là muốn trận pháp dung hợp, điều này cần không chỉ là đối với hai cái trận pháp lĩnh ngộ, còn sẽ đối trận đạo có sâu đậm lĩnh ngộ mới có thể. Minh Hà lão tổ không tin Hồng Hoang phía trên có thể dung hợp trận pháp tồn tại. Thế nhưng mà đối với La Hầu, hắn không hiểu sùng bái. Chương 247, sinh sinh bất tức tạo hóa đại trận, hạ. Ầm ầm bốn. Huyết hải bên trên, tạo hóa chi khí xuất hiện, hơn nữa ẩn chứa nồng đậm tạo hóa pháp tắc, những điều này đều là La Hầu thi triển đi ra. Thế nhưng mà huyết hải bên trên có nồng đậm huyết sát, tại tạo hóa chi khí xuất hiện trong nháy mắt đó, hai chủng bất đồng pháp tắc bắt đầu lẫn nhau bài xích. Cái này làm cho cả huyết hải trở nên gió nổi mây phun, một tầng tầng huyết sóng nhấc lên. Vạn trượng đều không đủ dùng hình dung cái này huyết sóng độ cao. Tại thời khắc này, từng tiếng không bạo vang lên, dù sao hai chủng pháp tắc bài xích, cái loại này uy năng không chút nào thấp hơn chuẩn thánh ở giữa đại chiến, thậm chí còn phải mạnh hơn một bậc, huyết quang cùng thanh quang phá tan phía chân trời, chấn đắc bầu trời thanh khí hỗn loạn không thôi, trực tiếp đã đánh vào trong tinh không. Hồng Hoang phía trên đại năng đều là cảm nhận được một cỗ cường đại chiến đấu dư ba, đương nhiên đây không phải chiến đấu dư ba, nhưng lại vô cùng tiếp cận chiến đấu dư ba. Chuẩn thánh ở giữa đại chiến, ít nhất hay là chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại. Nguyên một đám đại năng trong nội tâm đều là nghi hoặc, chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại Hồng Hoang cũng không có bao nhiêu, nhưng vì sao tại huyết hải đại chiến đâu rồi? Phải biết rằng hiện tại huyết hải thế nhưng mà thời buổi rối loạn. Thiên đình phía trên, Thái Nhất chăm chú nhìn chằm chằm huyết hải, nhìn về phía một bên Mệnh Vận lão tổ. Sư tôn, trên huyết hải này là người phương nào tại đại chiến? Thái Nhất không có cảm nhận được bất luận cái gì quen thuộc khí tức. Như là người quen đại chiến lời nói, hắn nhất định có thể cảm giác được, nhưng là cái này hai đạo khí tức, không phải Hồng Hoang là bất luận cái gì đại năng có được. Đây cũng không phải là đại năng ở giữa chiến đấu, mà là pháp tắc ở giữa tranh phong. Mệnh Vận lão tổ nhạt vừa nói. Mặc dù Mệnh Vận lão tổ nói không đếm xỉa tới, thế nhưng trong lòng chấn động vô cùng, bởi vì đây là tại dung hợp trận pháp mới có pháp tắc đại chiến. Tại Hồng Hoang phía trên, chẳng lẽ còn có thể dung hợp trận pháp tồn có ở đây không? La Hồng Quân hay là La Hầu? Xem tình huống này là ở huyết hải, như vậy là La Hầu tỷ lệ khá lớn, thực thật không ngờ La Hầu lại còn là một cái trận pháp đại năng. Mệnh Vận lão tổ quá mức xem thường La Hầu rồi, nếu là đổi lại Dương Mi lão tổ lời nói, tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Bởi vì tại Long Hán thời kỳ, La Hầu trận pháp đại hiển thần uy, lấy một địch năm, cái này là bực nào cường đại. Pháp tắc đại chiến, điều này sao có thể? Hiển nhiên Thái Nhất cũng minh bạch tình huống như thế nào hạ pháp tắc mới có thể đại trận, đây là muốn dung hợp hai cái tiên thiên đại trận a. Minh Hà lão tổ còn không có thực lực này. Thái Nhất kiên định nói. Với tư cách ngang nhau đại năng, Thái Nhất đối với Minh Hà lão tổ mặc dù kiêng kỵ, thế nhưng mà Thái Nhất lại biết, Minh Hà lão tổ không có khả năng có phần này thực lực. Tự nhiên không phải là Minh Hà, còn đây là La Hầu tự mình bày trận. Minh Hà lão tổ nói ra. Ma tổ. Thái Nhất bình thường trở lại, nếu là ma tổ tại cách làm, như vậy coi như là động tĩnh lại lớn một chút, cũng đương nhiên. Ngươi tựa hồ đối với La Hầu rất ngưỡng mộ. Mệnh Vận lão tổ nhìn xem Thái Nhất nói ra. Thái Nhất trong nội tâm chấn động, hắn biết rõ thái độ của mình có chút vấn đề, mặc dù Hồng Hoang phía trên sùng bái cường giả, thế nhưng mà Thái Nhất như thế sùng bái La Hầu, hiển nhiên là đối với vận mệnh bất kính. Đệ tử không phải ý tứ kia. Thái Nhất nói ra. Không sao, vi sư còn không có keo kiệt đến trình độ kia. Hơn nữa ngươi còn nhiều hơn tiếp cận La Hầu. Mệnh Vận lão tổ nhạt vừa nói. Thế nhưng mà Thái Nhất ở đâu còn dám nhắc lại La Hầu, đương mặc dù là nói sang chuyện khác. Sư tôn không phải nói thiên đình có ngài cần đồ vật sao? Vì sao hiện tại không lấy đi? Thái Nhất biết được bản cổ đại náo sự tình. Mặc dù La Hầu phái tới Thái Thượng đến đây trông coi, nhưng là dùng Mệnh Vận lão tổ thực lực, nếu là muốn lấy đi lời nói, Thái Thượng lại làm sao có thể ngăn được? Mấu chốt là Mệnh Vận lão tổ hiện tại còn không có náo tin tưởng cái này bản cổ đại náo cụ thể vị trí, nói cách khác đã sớm lấy đi nha. Tại Thiên Hà bên kia, Thái Thượng chau mày, hắn thật không ngờ chính mình bị đẩy đến Thiên Đỉnh. Vốn toàn bộ Tu Di Sơn đều là hắn, vì cái gì quân cờ chênh lệch một chiêu đâu? Mặc dù chứng đạo thành thánh rồi, tuy nhiên lại ném đi Tu Di Sơn, cái này lại để cho Thái Thượng nội tâm có chút thất lạc. Sư tôn lại đi đến huyết hải, xem ra huyết hải cơ duyên xa xa không chỉ ta thành thánh một chút như vậy. Thái Thượng trong lòng nghĩ đến. Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy cùng Đông Vương Công đều là nhìn về phía huyết hải, bọn hắn cũng là cảm nhận được cái kia cường đại khí tức truyền ra. Đại sư huynh đi đến nhân tộc, thật không biết nghĩ như thế nào. Nhân tộc nhỏ yếu, có cái gì thành thánh cơ duyên? Nguyên Thủy có chút khinh thường nói. Hiện tại Hồng Hoang có thể để mắt nhân tộc đại năng, một cái đều không có. Coi như là Tu Di Sơn nhất mạch đại năng, cũng đại đa số xem thường nhân tộc, bởi vì là nhân tộc thật sự quá yếu, nhược đã đến liền giết một con gia thú, đều cần trả giá cánh mạng một cái giá lớn. Nhị sư huynh, không muốn nói như vậy, vạn nhất đại sư huynh thực chứng đạo nữa nha. Đông Vương Công cười nói. Nguyên Thủy nhếch miệng, không có đang nói cái gì, cái này Đông Vương Công mặt dày mày dạn ở tại Côn Luân Sơn, đã lại để cho Nguyên Thủy rất đáng ghét. Đợi ngày sau chứng đạo thành thánh, nhất định phải đem Đông Vương Công đuổi đi ra. Huyết Hải bên trên, La Hầu bày ra tạo hóa đại trận, hai tòa đại trận bất đồng pháp tắc tạo thành, tất nhiên sẽ lẫn nhau bài xích. Nhưng là La Hầu hạng gì thực lực? Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong tồn tại, hơn nữa 3000 pháp tắc đã lĩnh ngộ đã đến 4 thành, vẹn vẹn chênh lệch 1 thành có thể trở thành thiên đạo cảnh đại năng rồi. Tại trong tay của hắn, hai chủng bài xích lẫn nhau trận pháp, vậy mà chậm chạp dung hợp, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng là có thể dung hợp, cái này đã rất làm cho người khác chấn kinh rồi. Một bên Minh Hà lão tổ đã chấn kinh trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai tiên tiên đại trận thật sự có thể dung hợp. Chỉ cần là đạt tới nhất định được cảnh giới, liền có thể hoàn thành những không có khả năng kia hoàn thành sự tình. Cái lúc này, Minh Hà lão tổ xem như đã tin tưởng, tại Hồng Hoang phía trên, sự tình gì đều có thể làm được, điều kiện tiên quyết là thực lực của ngươi đạt tới. La Hầu thực lực đã đến, cho nên hắn lại để cho hai tòa đại trận sinh sinh dung hợp lại với nhau. Tạo hóa đại trận cùng Huyết Hải đại trận dung hợp, một cái chủ trưởng tạo hóa, một cái chủ trưởng huyết. Cả hai tương dung, hợp thành một tòa mới đại trận. Sư tôn, đây là gì trận? Minh Hà lão tổ khiếp sợ mà hỏi. Còn đây là sinh sinh bất tức tạo hóa đại trận, đánh vào Cửu Thiên Huyết La bàn bên trong, đợi cho hậu thổ chứng đạo, vật ấy giao cho hậu thổ, liền có thể tại Huyết Hải bên trên thai nghén vô cùng vô tận A Tu La tộc. Nói xong, La Hầu là dùng vô thượng thần thông, sinh sinh bất tức tạo hóa đại trận đã đánh vào Cửu Thiên Huyết La bàn bên trong, giao cho Minh Hà lão tổ. Đệ tử đa tạ sư tôn. Minh Hà lão tổ vội vàng bái tạ. La Hầu nhẹ gật đầu. Đột nhiên, cái lúc này, toàn bộ Hồng Hoang rung động bắt đầu chuyển động, một cỗ cường đại khí tức theo Tu Di Sơn thích phóng ra. Đây là Hỗn Nguyên đại năng khí tức. Minh Hà lão tổ chấn kinh rồi, La Hầu tại Huyết Hải, Nữ Hoa tại Nhân tộc Khởi Nguyên Quốc, Thái Thượng tại Thiên Đình. Đến tột cùng là vị nào Hỗn Nguyên đại năng tiến nhập Tu Di Sơn? Hay hoặc là nói là vị nào sư huynh tại Tu Di Sơn chứng đạo rồi? Sư tôn, có sư huynh hoặc là sư tỷ chứng đạo? Minh Hà lão tổ hỏi. Xem ra là hậu thổ nộ rồi. Chương 248, Thử Tiêu cung khóc cầu. La Hầu nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó nhìn về phía Minh Hà lão tổ, trịnh trọng nói, cái này Cửu Thiên Huyết La bàn đến lúc đó ngươi nhất định phải giao cho hậu thổ, biết không? Đệ tử cần tuân sư tôn pháp chỉ. Minh Hà lão tổ lúc này lên tiếng nói ra, đối với La Hầu lời nói, Minh Hà lão tổ không có bất luận cái gì làm trái. Sau một khắc, La Hầu biến mất tại Huyết Hải bên trên. Minh Hà lão tổ nhìn xem trong tay Cửu Thiên Huyết La bàn, lộ ra vui vẻ, với hắn mà nói là đại sự, thế nhưng mà đối với La Hầu mà nói, vấn đề này rất đơn giản. Như thế dễ dàng giúp hắn hóa giải như vậy một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, từ nay về sau, Minh Hà lão tổ không cần đang lo lắng A Tu La tộc sinh sôi nảy nở vấn đề. Đế Thích Thiên, Sát Dục Thiên chờ tứ đại A Tu La vương xuất hiện ở Huyết Hải mặt biển, nhìn xem Minh Hà lão tổ mặt lộ vẻ vui mừng. "Lão tổ, có phải hay không ma tổ trợ giúp A Tu La tộc hóa giải nan đề?" Đế Thích Thiên hỏi. Minh Hà lão tổ nhẹ gật đầu, có La Hầu xuất mã, tại Hồng Hoang còn không có xử lý không thành sự tình. Đế Thích Thiên bọn người cũng là đại hỉ, dù sao A Tu La tộc càng cường đại, bọn hắn hưởng thụ số mệnh cũng lại càng cường. Nếu là tương lai A Tu La tộc trở thành yêu tộc cùng vu tộc như vậy tồn tại, bốn người bọn họ coi như là không tu luyện, cũng có thể đạt tới chuẩn thánh chi cảnh. Các ngươi hảo hảo tu luyện, chúng ta Huyết Hải đại biến cố sắp đã đến lúc đó, các ngươi có thể phải nhớ kỹ rồi, không muốn rơi xuống bổn tọa thể diện. Minh Hà lão tổ trầm giọng nói ra. Đế Thích Thiên bốn người đương mặc dù là kiên định nói, chúng ta nhất định sẽ không để cho lão tổ thất vọng. Minh Hà lão tổ thỏa mãn nhẹ gật đầu, bốn người này chắc có lẽ không lại để cho hắn thất vọng. Tu Di Sơn phía trên, hậu thổ ngồi ở Tam Quang Thần Thủy bên cạnh ao, trên người của nàng tản ra khí thế cường đại, trực tiếp xuyên phá vân tiêu, chấn động Hồng Hoang sở hữu đại năng. Đây là thuộc về Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Hoang đại năng cũng biết, cái này nhất định là có người chứng đạo rồi. Muốn bằng không thì vô duyên vô cớ Tu Di Sơn làm sao có thể phóng xuất ra Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khí thế đâu rồi? Hơn nữa hay là một loại lạ lẫm Hỗn Nguyên Đại La Kim, thực sự không phải là Tu Di Sơn cái kia ba vị thánh nhân. Trong nhân tộc, Thái Thanh nhìn xem Tu Di Sơn, trong mắt xuất hiện sắc mặt giận dữ, chẳng lẽ lại để cho Tu Di Sơn đại năng chứng đạo sao? Hiện nay, Ma đạo đã có hai người chứng đạo rồi, Nữ Hoa cùng Thái Thượng trước sau chứng đạo. Mà Huyền Môn lại một cái chứng đạo đều không có, cái này lại để cho Thái Thanh cái này Huyền Môn thủ tịch rất không có thể diện. Vốn tưởng rằng, đi tới nhân tộc, hắn có thể thuận lợi chứng đạo, nhưng đến bây giờ hắn phát hiện, chính mình muốn rất đơn giản, muốn chứng đạo quá khó khăn. Nhân tộc tình thế bây giờ, lại để cho Thái Thanh đều cho rằng tại đây căn bản cũng không phải là hắn chứng đạo chi địa. Một đám cái gì cũng không biết nhân tộc, có thể có cái gì tiềm lực. Thái Thanh hiện tại cũng là không có cách nào rồi, mới có thể đứng ở nhân tộc, bằng không thì hắn há lại sẽ sống ở chỗ này. Có lẽ những thứ khác huyền môn đệ tử áp lực không lớn, thế nhưng mà hắn thân là huyền môn thủ tịch, áp lực căn bản khó có thể ngôn ngữ. Làm sao bây giờ? Xem Tu Di Sơn loại tình huống này, sợ là lại có người chứng đạo rồi, chẳng lẽ thật sự muốn đi Tử Tiêu cung tìm kiếm sư tôn trợ giúp sao? Thái Thanh trong nội tâm nghĩ đến. Thái Thanh cũng chỉ là trong nội tâm ngẫm lại, thế nhưng mà Nguyên Thủy cùng Đông Vương Công đều là hành động, hai người cảm nhận được Tu Di Sơn khổng lồ kia khí tức, đều là tiến nhập hỗn độn bên trong. Không chịu nổi loại này áp lực, bọn hắn cũng là cầm trong tay Hồng Mông Tử Khí đại năng, thế nhưng mà vì cái gì chậm chạp không thể chứng đạo? Đi tới Tử Tiêu cung cửa ra vào, lại là phát hiện cửa cung mở rộng ra, giống như bọn hắn đến, Hồng Quân đạo tổ căn bản là biết được đồng dạng. Nguyên Thủy cùng Đông Vương Công nhìn nhau một mắt, sau đó đi vào Tử Tiêu Cung, tại trên đại điện, Hồng Quân đạo tổ ngồi ở vân đài bên trên. Bên cạnh đứng tại Hạo Thiên cùng Giao Trì hầu hạ. Các ngươi không hảo hảo tu luyện, đến Tử Tiêu Cung cần làm chuyện gì? Hồng Quân đạo tổ biết rõ còn cố hỏi nói, nếu là La Hầu ở chỗ này, nhất định lại hội nhà danh Hồng Quân đạo tổ giả vờ thần bí. Kỳ thật, thật đúng là như thế, Hồng Quân đạo tổ tiểu là ưa thích giả vờ thần bí, rõ ràng một câu giải quyết sự tình, hắn không phải muốn chờ đệ tử của mình hỏi lên. Sư tôn. Nguyên Thủy cùng Đông Vương Công cùng một chỗ nói ra, bất quá không nói gì, nhìn nhau một mắt, bọn hắn biết rõ ý của bọn hắn đều là đồng dạng. Cho nên đều ngừng lại, muốn làm cho đối phương nói ra. Thế nhưng mà bọn hắn đều nghĩ như vậy, điều này sẽ đưa đến hai người trong lúc nhất thời đều không nói. Hồng Quân đạo tổ trong nội tâm bất đắc dĩ, đồng môn tầm đó còn như thế lẫn nhau tính toán, cái này lại để cho Hồng Quân đạo tổ muốn ra tay sửa trị một phen. Nhưng bây giờ còn không phải lúc, hiện tại nếu là sửa trị, nhất định lại để cho cái kia huyền môn phá thành mảnh nhỏ. Tây phương cái kia hai cái sớm muộn đều phải rời, Đông Vương Công lại là mất thăng bằng định nhân tố, về phần Thái Thanh cùng Nguyên Thủy khá tốt. Thế nhưng mà một khi Hồng Quân làm xảy ra điều gì thiên vị sự tình, tất nhiên sẽ khiến cho Thái Thanh cùng Nguyên Thủy oán hận. Cho nên hiện tại, Hồng Quân đạo tổ cái gì cũng không thể nói, chỉ có thể nhìn trước mặt lưỡng người đệ tử giúp nhau tính toán. Sư đệ trước tiên là nói về. Nguyên Thủy ra vẻ rộng lượng nói, sư huynh ngài trước tiên là nói về. Đông Vương Công khiêm nhượng một tiếng, đây cũng là rất bình thường, dù sao Nguyên Thủy là sư huynh. Nguyên Thủy nhìn Đông Vương Công một mắt, xem hắn không có nói tiếp ý tứ, ánh mắt lộ ra ôn nộ chi sắc. Bất quá lại không thể làm gì, dù sao hắn là sư huynh, Đông Vương Công như thế, cũng là tôn kính hắn. Thế nhưng mà Nguyên Thủy không cần loại này tôn kính. Sư tôn, đệ tử đạt được Hồng Mông Tử Khí cũng có chút thời gian, lại chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ ra thành thánh cơ duyên, kính xin sư tôn chỉ điểm một hai. Nguyên Thủy cung kính nói. Hồng Hoang mọi người đều biết, nữ hoa chứng đạo là vì La Hầu chỉ điểm, thế nhưng mà Nguyên Thủy không dám nói rõ Hồng Quân không bằng La Hầu a. Ngươi thì sao? Hồng Quân đạo tổ nhìn về phía Đông Vương Công. Cái lúc này, Đông Vương Công ở đâu còn dám tại có cái gì trì hoãn, lúc này cung kính thanh âm, đệ tử cũng là cùng nhị sư huynh đồng dạng, đối với thành thánh chi đạo trăm mối vẫn không có cách giải. Hồng Quân đạo tổ nhẹ gật đầu, sau đó liền nhắm hai mắt lại, có tiếp tục giả vờ làm cao lãnh. Cái này lại để cho Nguyên Thủy cùng Đông Vương Công đều là trong nội tâm sốt ruột vô cùng, bọn hắn cũng không biết Hồng Quân đạo tổ là biết rõ bọn hắn thành thánh chi đạo, hay là không biết bọn hắn thành thánh chi đạo. Kính xin sư tôn thương cảm, gần đây lại có Tu Di Sơn đệ tử chứng đạo rồi, mà ta huyền môn lại không một người đệ tử chứng đạo, thật sự là khó có thể khởi động huyền môn thể diện. Nguyên Thủy bái cầu đạo. Đông Vương Công cũng là vội vàng dựa theo Nguyên Thủy lại nói một lần. Tu Di Sơn thực sự không phải là La Hầu đệ tử chứng đạo, chính là hậu thổ ngộ đạo rồi, chỉ có điều hậu thổ hiện tại còn không cách nào chứng đạo, La Hầu sợ là muốn không vui một hồi rồi. Hồng Quân đạo tổ cười nhạt một tiếng, ánh mắt lộ ra thần bí thần sắc. Hậu thổ ngộ đạo. Nguyên Thủy cùng Đông Vương Công đều là trong nội tâm nghi hoặc, hậu thổ một cái không có nguyên thần tổ vũ như thế nào ngộ đạo? Bọn hắn không biết, hậu thổ đã có nguyên thần, hơn nữa thực lực cực cao. Kính xin sư tôn truyền đệ tử chứng đạo chi pháp. Chương 249, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ. Hồng Quân đạo tổ nhìn xem phía dưới quỳ lưỡng người đệ tử, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn biết rõ đây là không có cách nào rồi, mới đến tìm hắn hỏi thăm chứng đạo chi cơ. Thế nhưng mà Hồng Quân đạo tổ không thể nói a. Hắn cùng với La Hầu không giống với, hắn chính là thiên đạo người phát ngôn, có một số việc hắn không thể hướng La Hầu như vậy có thể không kiêng nể gì cả. Nhưng là hiện tại không có nói, lưỡng người đệ tử trong nội tâm nhất định sẽ sinh ra oán trách, cho nên Hồng Quân đạo tổ cái lúc này có chút khó xử rồi. Không thể không nói, Hồng Quân đạo tổ theo đạo đạo đệ tử phương diện bên trên, cùng La Hầu tướng rất kém nhiều. La Hầu mặc dù tại đệ tử trước mặt có đôi khi cười cười nói nói, nhưng là La Hầu sắc mặt trầm xuống thời điểm, sở hữu đệ tử cũng không dám nhiều lời nữa chứ. Hơn nữa, trong nội tâm cũng sẽ không bất mãn, ngược lại sẽ cảm giác La Hầu hết thảy cũng là vì bọn hắn tốt. Thái Thanh. Đúng rồi, hiện tại điểm đột phá là Thái Thanh, chỉ cần là Thái Thanh chứng đạo rồi, như vậy Nguyên Thủy cùng Đông Vương Công đều cùng lúc chứng đạo. Hiện tại muốn là như thế nào lại để cho Thái Thanh chứng đạo? Hiện tại Thái Thanh tại trong nhân tộc, điểm ấy Hồng Quân đạo tổ hay là đã biết, đối với Thái Thanh như thế nào chứng đạo, Hồng Quân đạo tổ cũng là biết rõ. Nhưng là bây giờ hắn suy tính bên trong, Thái Thanh tựa hồ tại nhân tộc gặp cái gì cực khổ. Thời gian ngắn sợ thì không cách nào chứng đạo. Nhưng là vì cho lưỡng người đệ tử một cái công đạo, La Hầu chỉ có thể lợi dụng Tiên Đạo Kim Luân suy tính thoáng một phát Thái Thanh chứng đạo ngày rồi. Trong lúc nhất thời, Hồng Quân đạo tổ trên người xuất hiện một cỗ cường đại uy áp, cái loại này uy áp quá mức cường đại, lại để cho Tử Tiêu cung bên trong những người khác là tâm thần run rẩy. Mặc dù là Nguyên Thủy cùng Đông Vương Công, cũng là có chút ít tâm thần bất ổn, cảm giác đây là thiên đạo tại nhìn chăm chú bọn hắn. Chỉ thấy, Hồng Quân đạo tổ tế ra Tạo Hóa Ngọc Điệp, tăng thêm Tiên Đạo Kim Luân lực lượng, cái lúc này Hồng Quân đạo tổ đã trở thành thiên đạo cảnh đại năng. Tại hắn suy tính bên trong, hư không xuất hiện một đầu dài lớn lên phù văn sông lớn, đây chính là thời gian trường hạ. Một cái thần bí dòng sông, bên trong toàn bộ đều là dùng thần bí phù văn tạo thành, hơn nữa bất luận kẻ nào vận mệnh đều ở trong đó. Bao khỏa mệnh vận lão tổ cái này chấp trưởng vận mệnh tồn tại, cũng ở trong đó. Sau một lát, Hồng Quân đạo tổ ngừng lại, nhìn về phía nhân tộc phương hướng, Thái Thanh muốn chứng đạo, rất đơn giản, chỉ cần là hiểu được, một ngày là được chứng đạo. Nhưng nếu ngộ không thấu, ít nhất còn cần thời gian vài năm. Lại nhìn một chút Tu Di Sơn phương hướng, hậu thổ muốn chứng đạo, sợ là còn phải cần một khoảng thời gian. Ngộ đạo không có nghĩa là chứng đạo, có lẽ Thái Thanh chứng đạo muốn tại hậu thổ phía trước. Hai người các ngươi trở về đi. Hồng Quân đạo tổ thản nhiên nói. Ách, Nguyên Thủy cùng Đông Vương Công đều là khẽ giật mình. Hồng Quân đạo tổ còn chưa nói cho bọn hắn biết nên như thế nào chứng đạo đâu rồi. Làm sao lại nhưng bọn hắn đã đi ra, chẳng lẽ nói Hồng Quân đạo tổ cũng không biết bọn hắn chứng đạo chi cơ? Điều này sao có thể? Hồng Quân đạo tổ chính là thiên đạo người phát ngôn, lại há lại không biết? Duy nhất khả năng tựu là Hồng Quân đạo tổ còn không muốn làm cho bọn hắn chứng đạo. Trong lúc nhất thời, trong lòng của bọn hắn đều là có một tia như có như không oán trách. Đối với Nguyên Thủy cùng Đông Vương Công thần sắc, Hồng Quân đạo tổ đều là xem tại trong mắt, tự nhiên có thể cảm giác ra trong lòng hai người bất mãn. Vi sư nếu là nói ra các ngươi chứng đạo chi cơ, thế tất hội phân đi các ngươi một bộ phận công đức, đến lúc đó hội làm cho thực lực của các ngươi không bằng Thái Thượng cùng Nữ Hoa. Hồng Quân đạo tổ thản nhiên nói. Nguyên Thủy cùng Đông Vương Công lại đến thời điểm, cũng đã biết như vậy cái chuyện quan trọng, bọn hắn chính là vì không lo lắng Hồng Quân đạo tổ phân đi bọn hắn công đức, cho nên mới phải đến đây. Sư tôn, thực lực chứng đạo về sau, đồng dạng có thể tu luyện. Nguyên Thủy thanh âm có chút yếu ớt nói. Dù sao Nguyên Thủy nghe được lời này, có đi một tí ngỗ nghịch ý tứ. Hai người các ngươi ít thì trăm năm chứng đạo, nhiều thì vạn năm chứng đạo, vi sư vẽ vời cho thêm chuyện ra sẽ gặp người đi các ngươi công đức. Hồng Quân đạo tổ nói xong liền nhắm mắt lại. Nguyên Thủy cùng Đông Vương Công đều là có chút bó tay rồi, Hồng Quân đạo tổ sớm nói những cực kỳ khủng khiếp này sao? Đạo ít thì trăm năm, nhiều thì vạn năm, bọn hắn hoàn toàn có thể lợi a. Nếu là bởi vì cái này một chút thời gian, làm cho thực lực của bọn hắn theo không kịp, cái kia nên làm thế nào cho phải? Đa tạ sư tôn đề điểm, đệ tử biết được rồi. Nguyên Thủy cùng Đông Vương Công đều là cung kính nói. Hồng Quân đạo tổ mà thôi dừng tay, lại để cho hai người bọn họ đã đi ra Tử Tiêu cung. Lao ra, nhị sư huynh cùng tam sư huynh không khỏi cũng quá không biết đúng mực đi à nha. Hạo Thiên cũng có phản cảm nói. Chứng đạo hấp dẫn quá lớn, chẳng trách bọn hắn. Hồng Quân đạo tổ lạnh nhạt nói ra. Tựa hồ đã sớm nhìn thấu hết thảy. Đột nhiên, Hồng Quân đạo tổ nhìn về phía Hạo Thiên, hỏi, ngươi xem cái này Hồng Hoang Thiên Đế như thế nào? Đệ tử nào dám nói bừa, lao ra ngài là hỏi nhầm người. Hạo Thiên liền vội vàng lui lại một bước. Hồng Hoang Thiên Đế, mặc dù không phải thánh nhân, nhưng là trở về sau chủ trưởng Hồng Hoang thời điểm, như vậy địa vị cùng cấp thánh nhân. Hắn bất quá là một cái đồng tử, không dám nói bừa Thiên Đế sự tình, đến lúc đó bị tính kế chết như thế nào cũng không biết. Cứ nói đừng ngại. Hồng Quân đạo tổ nhạt vừa nói đạo, nhưng lại có một loại không thể trái nghịch ngữ khí. Hạo Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe Hồng Quân đạo lời nói, nói ra, đệ tử cho rằng Thiên Đế thái nhất phách lực đã đủ rồi, nhưng lại sẽ không nhẫn, hắn nếu là nhẫn nhất thời, hoàn toàn có thể tại một cái nguyên hội phía trước đã diệt vu tộc. Hạo Thiên mặc dù còn nhỏ, nhưng là lời nói lại nói tiếp lại là sát khí lăng nhưng. Vâng, đệ tử cũng là cảm giác Thiên Đế thái nhất sẽ không ẩn nhẫn, hắn quá mức trương dương rồi, nhất là lúc trước Trảm Tiên Hồ Lô bạo lộ, hắn rõ ràng có thể dùng hỗn độn trùng chém giết cấm cố lão tổ, lại tác dụng Trảm Tiên Hồ Lô, hiện tại Hồng Hoang phía trên sợ là đối với hắn đều có lòng kiêng kỵ. Giao Chỉ cũng là bổ sung một câu. Hồng Quân đạo tổ nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, nếu là tương lai lại để cho hai người các ngươi, một cái làm thiên đế, một cái làm thiên hậu, các ngươi đương như thế nào? Cái gì? Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đều chấn kinh rồi, sững sờ nhìn xem Hồng Quân đạo tổ, cảm giác đây hết thảy đều tràn đầy hư ảo, phi thường không thực tế. Bần đạo không nói nói bừa, các ngươi tới nói một chút, nếu là làm thiên đế cùng thiên hậu lại đương như thế nào? Hạo Thiên trong nội tâm cũng hỉ, giá tâm của hắn thật lớn, nếu là có thể đủ làm thiên đế, hắn có rất nhiều tính toán. Hợp nhất 2, công 3 4 5 6. Hạo Thiên trầm giọng nói ra. Giải thích thế nào? Hồng Quân đạo tổ hỏi. Liên hợp Thái Thanh đại sư huynh cùng với Tây Phương, trước hết để cho ma đạo suy tàn, sau đó chen ép Tây Phương, cuối cùng trấn áp Huyền. Đệ tử biết sai, đệ tử tội đáng chết vạn lần. Hạo Thiên muốn nói trấn áp Huyền môn, thế nhưng mà hắn đột nhiên nghĩ đến, Hồng Quân đạo tổ thế nhưng mà Huyền môn đạo tổ a. Hồng Quân đạo tổ mới là Huyền môn chính thức đứng đầu. Hắn nghĩ đến trấn áp Huyền môn, như vậy cái này không phải là muốn đặt ở Hồng Quân đạo tổ trên đầu sao? Hạo Thiên quỳ trên mặt đất, thân hình run rẩy, trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Hồng Quân đạo tổ vung tay lên, lại để cho Hạo Thiên đứng lên, nhặt vừa nói nói, nếu là tương lai ngươi thực sự như thế năng lực, đã trấn áp Huyền môn lại có làm sao, ngươi bản thân cũng là Huyền môn. Chương 250, hậu thổ xem thường nhân tộc. Đệ tử không dám. Hạo Thiên vội vàng quỳ xuống run giọng nói ra. Giao Chỉ cái lúc này cũng là quỳ xuống, bang Hạo Thiên cầu tình, lão gia, Hạo Thiên nhất thời nhanh miệng, kính xin lão gia tha thứ. Hồng Quân đạo tổ không nói gì, mà là trong nội tâm nhiều lần nghĩ đến Hạo Thiên nói. Hắn không có trách tội Hạo Thiên ý tứ, ngược lại rất là tán thành. Xem ra là tìm thời điểm cùng La Hầu làm một cái giao dịch rồi, cái này Thiên Đình Thiên Đế chi vị, hắn cần cầm xuống, mặc dù là trả giá một ít một cái giá lớn, cũng phải cầm xuống. Hạo Thiên dã tâm 10 phần, điểm này, Hồng Quân đạo tổ xem như kiến thức, cho nên hắn muốn đem Hạo Thiên đổ lên Thiên Đế trên vị trí. Hồng Quân đạo tổ biến mất, tiến nhập hư không hải, hắn muốn hảo hảo mưu đồ một phen. Thái nhất tại đây một cái lựa kiếp, tất nhiên sẽ thoái vị, bằng không hắn tiểu không cách nào chứng đạo. Tin tưởng tại chứng đạo cùng Thiên Đế chi vị thượng diện làm ra lựa chọn lời nói, Thái Nhất sẽ làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa Hồng Quân đạo tổ còn muốn chuẩn bị tính toán thoáng một phát bản cổ đại não đến tột cùng tại Thiên Đình địa phương nào. Nếu là đã tìm được bản cổ đại não, Hồng Quân đạo tổ có thể trực tiếp thoát ly Thiên Đạo khống chế, trở thành mới Thiên Đạo, chính thức Thiên Đạo. Nhưng là cái này bản cổ đại não che giấu quá sâu, quân không thấy mệnh vận lão tổ tại Thiên Đình tìm thời gian dài như vậy, đồng dạng không có tìm được. Ở trong Thiên Đình, Mệnh vận lao tổ nhìn về phía Tu Di Sơn, đối với hậu thổ ngộ đạo, hắn cũng là hiểu rõ. Hậu thổ nếu là chứng đạo, nhất định là đại đạo, xem ra bản cổ lưu chuẩn bị ở sau toàn bộ tại đây hậu thổ trên người. Mệnh vận lao tổ hiện tại muốn chém giết hậu thổ, cướp đi hết thảy bản cổ chuẩn bị ở sau, thế nhưng mà hắn biết rõ, hắn căn bản tiểu không khả năng chém giết hậu thổ. Không chỉ nói có La Hầu ở bên trong, mặc dù là không có La Hầu, hậu thổ cũng khó có thể chém giết. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, hơn nữa ít nhất là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ khí tức. Không lộ như vậy khí tức, Mệnh vận lao tổ có 100% nắm chắc chiến thắng hậu thổ, thế nhưng mà giết hậu thổ lời nói, hắn liền một thành nắm chắc đều không có. Nếu là giết không được, lại vô duyên vô cớ nhiều ra một địch nhân, đây không phải Mệnh vận lao tổ nguyện ý chứng kiến. Thế giới thụ, nhất định phải tiến nhập thế giới thụ một lần. Đột nhiên, Mệnh vận lao tổ nghĩ tới thế giới thụ, hắn muốn thông qua thế giới thụ tìm kiếm bản cổ đại não tồn tại. Nhưng là hắn nên như thế nào tiến nhập thế giới thụ? La Hầu cũng sẽ không như vậy mà đơn giản lại để cho hắn tiến vào, hắn hiện tại có cái gì không nội tình cùng La Hầu đảm điều kiện. Trên người hắn mặc dù có vài món bảo vật, có thể những điều này đều là hắn là tối trọng yếu nhất bảo vật, tuyệt đối không thể dùng để làm giao dịch. Chẳng lẽ thật sự yếu đạo ra thế giới thụ chính thức bí mật? Mệnh vận lao tổ lâm vào do dự bên trong. Mà La Hầu cái lúc này vừa mới xuất hiện tại Tu Di Sơn, tiểu thấy được hậu thổ vội vã hướng hắn bay tới. Nhìn xem hậu thổ trên mặt sốt ruột chi sắc, La Hầu cười hỏi, chuyện gì vội vã như thế? Ma tổ, vì sao lục đạo toàn bộ lĩnh ngộ nhưng không cách nào chứng đạo? Hậu thổ hiện tại có chút sốt ruột rồi, nếu là nàng chứng đạo thời gian tại dưới kéo như vậy đi. Chờ La Hầu đối với hai tộc cấm chiến lệnh thoáng qua một cái, như vậy Vu tộc sẽ không có bảo đảm, liền chạy xuống một điểm căn cơ đều làm không được. Hậu thổ cũng không muốn chứng kiến Vu tộc diệt tộc, nàng nếu là chứng đạo, mặc dù không cách nào ra tay, tuy nhiên lại có thể bảo trụ Vu tộc bất diệt. Vu yêu đại chiến, ai thắng ai thua, cái này rất khó liệu, cho nên hậu thổ muốn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mặc dù có thể cách mặt đất thánh nhân, nhưng lại không cách nào đối chiến La Hầu bực này cấp độ tồn tại. Cho nên hậu thổ nghĩ đến chứng đạo, một khi chứng đạo rồi, như vậy thực lực của nàng lại hội gia tăng, đến lúc đó thì có đối chiến hai tổ thực lực, cũng có thể tại lượng kiếp bên trong bảo trụ Vu tộc rồi. Người lĩnh ngộ chính là gì đạo? La Hầu lạnh nhạt nói ra. Hậu thổ nhìn chung quanh một lần, La Hầu nở nụ cười một tiếng, sau đó liền mang theo hậu thổ tiến nhập tự tại cung. Hiện tại ngươi có thể nói, Ma tổ, lục đạo luân hồi, bên trên ba đạo, Thiên đạo, Địa đạo, Vô đạo, hạ ba đạo Nhân đạo, Yêu đạo, A Tu La đạo. Hậu thổ đem chính mình lĩnh ngộ ra lục đạo nói ra, lúc này đây, hậu thổ lĩnh ngộ phi thường tấu triệt. Thế nhưng mà nàng không rõ, vì cái gì chứng nhận không được đạo? La Hầu có chút bó tay rồi, hậu thổ chấp niệm không khỏi cũng quá nặng đi, lúc trước La Hầu đã nói, không có vũ đạo, thế nhưng mà cái này hậu thổ lại vẫn đem vũ đạo thả đi lên. Cái này lại để cho La Hầu cũng không biết nói cái gì cho phải. Đương nhiên, đây không phải hậu thổ không cách nào chứng đạo nguyên nhân, mà là còn có hai kiện bảo vật không có xuất thế, hậu thổ cái gì kia chứng đạo. Vốn La Hầu cho rằng chờ hậu thổ lĩnh ngộ lục đạo về sau, cái kia hai kiện bảo vật đều chính mình xuất hiện, nhưng là bây giờ, hắn lại là đa tưởng rồi. Hậu thổ tiến nhập chỗ nhầm lẫn, cái kia hai kiện bảo vật cũng không có xuất thế, cái này lục đạo luân hồi làm sao có thể đủ lập? Ma tổ, đến tột cùng là ở đâu xuất hiện sai lầm, kính xin ma tổ cáo chi. Hậu thổ hỏi, Vu tộc không nên xuất hiện, hơn nữa ngươi quá coi thường nhân tộc rồi, ta nói đến thế thôi, có thể hay không lĩnh ngộ phải dựa vào chính ngươi rồi. La Hầu nhạt vừa nói. Hậu thổ trong lòng có chút bất đắc dĩ, vì cái gì sẽ không có Vu tộc đâu rồi? Chẳng lẽ Vu tộc thật sự muốn xuống dốc sao? Đột nhiên, hậu thổ nghĩ tới một cái tuyệt diệu đích phương pháp xử lý, nhìn về phía La Hầu gấp giọng nói ra, ma tổ, ta có một cái ý nghĩ, không biết có thể hay không đi. Nói đến, có thể hay không lại để cho Vu tộc cùng địa đạo liên hợp lại, bởi như vậy lời nói, Vu đạo là địa đạo là Vu đạo. Hậu thổ nói ra, La Hầu nhẹ gật đầu, ý nghĩ này, lúc trước hắn cũng nghĩ qua rồi. Nhưng không thể nói ra, bởi vì hắn nói càng nhiều, phân đến công đức thì càng nhiều. Có thể như thế, bất quá ngươi nói sai rồi một điểm, Vu đạo là mà nói, nhưng địa đạo không phải Vu đạo. Cái này giống như Hồng Quân cùng Thiên Đạo đồng dạng. La Hầu nói ra. Hậu thổ không chắc là cái gì tình thế, chỉ cần là Vu tộc có thể chiếm cứ lục đạo luân hồi một chỗ cắm rủi, như vậy đủ rồi. Muốn chứng đạo, còn cần một loại tinh thần, ngươi bây giờ còn không chuẩn bị, ta đề nghị ngươi lại đi một lần nhân tộc a. La Hầu vốn không muốn lại để cho hậu thổ đi nhân tộc, nhưng không đi không có cách nào a. Lại để cho cái kia hậu thổ như vậy lĩnh ngộ lời nói, còn chưa đủ lãng phí thời gian đây này. Chầm tư một lát, hậu thổ nhẹ gật đầu, nàng biết rõ La Hầu là sẽ không hại nàng. Mặc dù không biết La Hầu vì cái gì như thế coi trọng nhân tộc, nhưng là hậu thổ cảm giác nhân tộc mặc dù ý chí cùng tinh thần đều đáng giá tán thưởng, những địa phương khác tại Hồng Hoang là kế cuối. La Hầu không thể nói thẳng ra, kỳ thật lục đạo luân hồi bên trong có hai đạo đều là về nhân tộc, hơn nữa bên trên ba đạo bên trong kể cả nhân tộc mới xem như viên mãn. Hậu thổ mặc dù chưa tính là nhược xem nhân tộc rồi, nhưng trên thực tế nàng thật coi thường nhân tộc rồi. Đột nhiên ầm ầm bốn, toàn bộ Hồng Hoang chấn động lên. Tại Vạn Thọ Sơn phương bắc một vị trí, một đạo quang mang phóng lên trời. Một cỗ bảo khí lập tức tràn ngập toàn bộ Hồng Hoang. Đây là linh bảo xuất thế, ít nhất là cực phẩm tiên tiên linh bảo xuất thế, bằng không thì căn bản không cách nào tạo thành như thế tình cảnh. La Hầu vội vàng véo chỉ suy tính. Chương 251, Hồng Hoang chấn động, khởi nguyên quốc xảy ra chuyện lớn. Tiên tiên linh bảo xuất thế. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hồng Hoang đều là chấn động lên, đều là nhìn về phía Vạn Thọ Sơn phương hướng, bởi vì này linh bảo khí tức là từ Vạn Thọ Sơn bên kia chuyển tới. Ầm ầm ba. Lập tức, lại là một cỗ cường đại khí tức phóng tới phía chân trời, hay là Vạn Thọ Sơn phương hướng, hơn nữa cùng lúc trước cái kia đạo quang mang giao thoa lại với nhau. Cái này giống như hai cái cự long xoay quanh lại với nhau đồng dạng, lại để cho Vạn Thọ Sơn phía trên không gian lập tức nát bấy. Hạng gì tiên thiên linh bảo có thể đạt đến nước này? Chỉ có cực phẩm tiên thiên linh bảo phía trên bảo vật, thượng phẩm tiên thiên linh bảo xuất thế, mặc dù cũng to lớn, tuy nhiên lại không cách nào nghiền nát không gian. Có thể nghiền nát không gian linh bảo, đều là vô chủ cực phẩm tiên thiên linh bảo phía trên bảo vật. Bởi vì chỉ có đạt đến cực phẩm tiên thiên linh bảo, mới là tự nhiên chủ lực công kích lượng. Nhìn xem cái kia giống như cự long một loại hào quang, toàn bộ Hồng Hoang đại năng đều là động tâm rồi, chỉ cần là lúc này đây thánh nhân không ra tay, như vậy bọn hắn nhất định có cơ hội lấy được bảo vật này. Đương nhiên, những đại năng này đều là biết rõ, muốn lại để cho thánh nhân không ra tay, điều này sao có thể đâu rồi. Coi như là Hồng Hoang hai tổ, cùng với Mệnh Vận lão tổ không ra mặt, cũng còn có cái này Thái Thượng cùng Nữ Hoa, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cái này xuất thế cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hơn nữa hiện tại còn không xác định có phải hay không cực phẩm tiên thiên linh bảo, nói không chừng tiểu là tiên thiên chí bảo, như là nói như vậy, thánh nhân thì càng thêm sẽ ra tay rồi. Dù sao tiên thiên chí bảo đối với thánh nhân mà nói, cũng là có chí mạng hấp dẫn. Vạn Thọ Sơn phía trên Hồng Vân lão tổ cùng Trấn Nguyên tử đều là khiếp sợ nhìn xem đạo kia trùng thiên của sáng, cái chỗ kia chính là nhân tộc vị trí. Khởi Nguyên Cốc. Tại Khởi Nguyên Cốc vậy mà xuất hiện cái này loại bảo vật, bọn họ đều là có chút khiếp sợ. Đạo huynh, nhân tộc như thế nào biết xuất hiện như thế chí bảo, đây ít nhất là cực phẩm tiên thiên linh bảo a. Nhân tộc làm sao có thể sẽ xuất hiện vật ấy? Trấn Nguyên tử trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Không chỉ nói Trấn Nguyên tử chấn kinh rồi, hiện tại mà ngay cả Hồng Vân lão tổ cũng chấn kinh rồi, nhân tộc xuất hiện tiên thiên linh bảo. Cái này có chút không chân thực, nhân tộc cường đại nhất tồn tại thì ra là thiên tiên, hơn nữa cái này thiên tiên còn phi thường hư. Đây là hậu thổ xem nhân tộc nhỏ yếu, thương cảm nhân tộc cho ở dưới một tia cơ duyên. Thế nhưng mà tiểu là như vậy một cái nhỏ yếu chủng tộc, xuất hiện cường đại như thế bảo khí, vậy mà hội tụ thành vì hình rồng. Hồng Vân lão tổ trầm giọng nói ra, Trấn Nguyên hiền đệ, bảo vật này cùng chúng ta vô duyên, không muốn suy nghĩ rồi. Trấn Nguyên tử nhẹ gật đầu, cái này nhân tộc xuất hiện bảo vật, tự nhiên là nữ hoa, hiện tại nữ hoa đã thành thánh rồi, bọn hắn làm sao có thể đủ theo nữ hoa trong tay cướp đi bực này chí bảo. Hồng Hoang hai tổ cùng Mệnh Vận lão tổ không xuất ra lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có Thái Thượng có thể cùng nữ hoa tranh đoạt. Hơn nữa cái này chính là nhân tộc xuất hiện chí bảo, coi như là Thái Thượng đến đây tranh đoạt, thân là ma tổ La Hầu, tất nhiên sẽ ngăn lại. Đạo huynh, cầm nhân tộc nên như thế nào? Trấn Nguyên tử có chút thương cảm nhân tộc, dù sao đến lúc đó chúng thần tranh đoạt, nhân tộc nhất định đã bị tai họa ngập đầu. Nghe đồn nữ hoa tại nhân tộc, chắc có lẽ không xảy ra vấn đề. Hồng Vân lão tổ nói ra. Rồi đột nhiên, Hồng Vân lão tổ nghĩ tới Thái Thanh, lúc này nói ra, còn có Thái Thanh tại nhân tộc, hắn chắc có lẽ không lại để cho nhân tộc hủy diệt ta. Trấn Nguyên tử lắc đầu nói ra, cái này nhân tộc chính là tại Vạn Thọ Sơn khu vực, mặc dù nhân tộc cùng tiểu đệ không quan hệ, nhưng là tiểu đệ không thể tùy ý nhân tộc tại Vạn Thọ Sơn khu vực hủy diệt. Hồng Vân lão tổ nhìn về phía Trấn Nguyên tử, hắn phát hiện Trấn Nguyên tử đối với cái này cái nhỏ yếu nhân tộc rất coi trọng. Nhưng là tưởng tượng cũng đúng, nơi này chính là Vạn Thọ Sơn, như là nhân tộc ở chỗ này hủy diệt rồi, nữ hoa tương lai trách tội xuống, nhất định sẽ trước tìm được Trấn Nguyên tử. Lúc trước Trấn Nguyên tử sư tôn Dương Mi lão tổ thế nhưng mà La Hầu địch nhân, nếu là bởi vì vấn đề này liên lụy một đời trước sự tình, phiền toái như vậy tiểu lớn hơn. Hiện đệ có thể thích hợp trợ giúp nhân tộc, nếu là đến lúc đó xuất hiện không thể làm chi sự tình, tiểu đình chỉ đối với nhân tộc trợ giúp. Hồng Vân lão tổ nói ra. Hồng Vân lão tổ là có thể bảo trụ Trấn Nguyên tử không bị Tu Di Sơn nhất mạch chèn ép, thế nhưng mà đây cũng là muốn tiêu hao Hồng Vân lão tổ một cái nhân quả. Có thể không cần, Hồng Vân lão tổ cũng không muốn bạch bạch lãng phí. Trấn Nguyên tử trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, lập tức một khối màu vàng đất ngọc bài xuất hiện. Đây cũng không phải là cái gì ngọc bài, này là Hồng Hoang Tam Đại Thần Sách một trong, Địa Thư. Đại địa thai màng, lập tại trên đỉnh đầu, có thể tiên thiên dựng ở thế bất bại, có phòng ngự vô song uy năng. Nhất là đứng tại đại địa phía trên, cái này Địa Thư phòng ngự tuyệt đối có thể so với tiên thiên chí bảo. Sau đó, Trấn Nguyên tử vung tay lên, Địa Thư hóa thành 9 đầu thổ long bay về phía Khởi Nguyên Cốc, tạo thành một cái màu vàng đất vòng phòng hộ. Trong nhân tộc, Thái Thanh tự nhiên cũng là cảm nhận được cái kia bảo khí trung thiên, trong lòng của hắn còn do dự mà muốn hay không trợ giúp nhân tộc vượt qua cửa ải khó. Nhưng còn không có đợi hắn quyết định chủ ý, Trấn Nguyên tử Địa Thư liền xuất hiện ở Khởi Nguyên Cốc phía trên, đem nhân tộc bảo vệ rồi. Coi như là đại năng tác chiến, cũng sẽ không suy giảm tới đến nhân tộc, trừ phi là mấy vị chuẩn thánh đại trận, cường đại chấn động chí lực, thì có thể làm cho nhân tộc toàn bộ nát bấy. Đã Trấn Nguyên tử xuất thủ, như vậy Thái Thanh cũng không có đang chuẩn bị thi triển Thái Cực Đồ, mà là bay lên, đi tới không trung, nhìn xem cái kia mãnh liệt bảo khí. Ở trong Thiên Đình, Thái Thượng không chút do dự rời đi Thiên Đình, đi đến nhân tộc Khởi Nguyên Cốc. Thái Nhất thì là bị Mệnh Vận lão tổ ngăn lại, nói ra, không cần đi đến, bảo vật này chính là Nữ Hoa chi vật, đi cũng là phải đi. Nữ Hoa chi vật. Hiện tại Thái Thượng đã đi đến, dùng Thái Thượng hiện tại tính cách, chưa chắc sẽ tặng cho Nữ Hoa. Thái Nhất trầm rãi nói. Thái Nhất cũng phát hiện hiện tại Thái Thượng dị thường, cùng trước kia hoàn toàn không giống với lúc trước, tưởng như hai người. Thế nhưng mà Mệnh Vận lão tổ lại là cười cười, ngươi cho rằng La Hầu hội khoanh tay đứng nhìn, ngươi cho rằng vi sư không muốn lấy đi cái này bảo vật, đạt được cái này bảo vật, tiểu tương đương với đã nhận được toàn bộ nhân tộc. Thái Nhất không có phản ứng chút nào, mà là rất bình thản nhìn xem Mệnh Vận lão tổ, nói ra, đạt được một kiện chí bảo, có thể khống chế nhân tộc, bất quá cái này nhân tộc có làm được cái gì? Sư tôn, cái này nhân tộc không khỏi cũng quá nhỏ bé. Mệnh Vận lão tổ phủi một mắt Thái Nhất, hắn mà nói đều như vậy sáng tỏ rồi, cái này Thái Nhất vậy mà vẫn không rõ, như là nhân tộc thật sự có cũng được mà không có cũng không sao, hắn há lại sẽ nói khống chế nhân tộc sự tình. Dù sao một cái có cũng được mà không có cũng không sao chủng tộc, mặc dù là khống chế rồi, cũng không có tác dụng quá lớn, Mệnh Vận lão tổ có như thế nào biết để đâu rồi. Đã nói ra, như vậy định là nhân tộc có rất giỏi địa phương, bằng không thì hắn Mệnh Vận lão tổ làm gì vậy đề cập. Nhân tộc không thể coi thường. Mệnh Vận lão tổ nói ra. Thế nhưng mà Thái Nhất lại không cho là đúng, nhân tộc bất quá là một cái liền tu sĩ đều không tồn tại chủng tộc, chỉ có thể cùng dã thú đánh đồng. Không, liền dã thú đều không bằng, bởi vì trăm người vây công một đầu dã thú, còn cần trả giá mười mấy người tử vong một cái giá lớn. Nhân tộc sao có thể đủ cùng dã thú so sánh với đâu rồi? Thế nhưng mà là một cái như vậy nhỏ yếu chủng tộc, vậy mà xuất hiện một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Sư tôn, cái này xuất thế bảo vật là cái gì, vì sao có thể khống chế nhân tộc vận mệnh? Thái Nhất khó hiểu mà hỏi. Nhân tộc thực lực còn chưa đủ để dùng xuất hiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, hắn ngược lại muốn nhìn là cái gì bảo vật, vậy mà sẽ xuất hiện tại nhân tộc. Không thể nói, đến lúc đó ngươi tất nhiên sẽ biết rõ. Mệnh Vận lão tổ lạnh nhạt nói ra. Tử Tiêu cung. Hồng Quân đạo tổ sắc mặt thâm trầm nhìn về phía Tu Di Sơn, bởi vì ngay tại vừa rồi, La Hầu cho hắn truyền âm, cái này nhân tộc xuất thế bảo vật, hắn muốn định rồi. Nếu người nào cùng hắn tranh đoạt, như vậy coi như là đánh vỡ hồng hoang, hắn cũng sẽ phụng bồi đến cùng. Đây là uy hiếp trắng trợn. Hồng Quân đạo tổ hận không thể đem La Hầu chém giết, thế nhưng mà hắn không có thực lực này. Dùng Hồng Quân đạo tổ thực lực, tự nhiên có thể tính ra cái này sắp xuất thế bảo vật là cái gì, đối với nhân tộc có cái dạng gì quyền khống chế. Nhân tộc, một cái hiện tại rất nhỏ yếu chủng tộc, nhưng là tại không lâu tương lai, có rất nhiều thánh nhân bảo hộ nhân tộc. Đây chính là vì cái gì nhân tộc có thể xuất hiện cực phẩm tiên thiên linh bảo nguyên nhân. Hồng Quân đạo tổ muốn đạt được cái này chí bảo, thế nhưng mà La Hầu lời nói lại để cho hắn có chút không cách nào động thủ, dù sao cái lúc này cùng La Hầu trở mặt, sẽ để cho Hồng Hoang nghiền nát, hắn không cam lòng. Hắn thành tựu thiên đạo người phát ngôn, vì cái gì không phải là lợi dụng Hồng Hoang thiên đạo ngộ đạo sao? Nếu là Hồng Hoang rách nát rồi, như vậy thiên đạo cũng sắp sửa tổn hao nhiều, đến lúc đó, hắn Hồng Quân đạo tổ thực lực không đơn giản hội hạ thấp, hơn nữa còn có thể bị mất sau này tiền đồ. Vì một nhân tộc chí bảo, hắn không thể đáp thượng chính mình hết thảy, hắn có cơ hội chém giết La Hầu, chỉ cần là chậm rãi tu luyện. La Hầu mặc dù đã ở tiến bộ, nhưng là Hồng Quân đạo tổ có thể cảm nhận được, La Hầu tiến bộ cùng hắn so sánh với có chút chậm. Cho nên hắn có thể đợi, thời gian dần qua hao tổn chết La Hầu. La Hầu muốn hắn nhập ma đạo, nhất định sẽ không đối với hắn đánh lén, hoặc là động sát chiêu, cái này là Hồng Quân đạo tổ chém giết La Hầu cơ hội. Một cái tự đại người, sớm muộn sẽ bị hắn Hồng Quân đạo tổ chém giết. Đáng tiếc, Hồng Quân đạo tổ muốn những này, tại La Hầu trong óc cũng là có thể nghĩ đến, đây hết thảy đều ở La Hầu tính toán bên trong. Nếu không phải hiểu rõ Hồng Quân đạo tổ, La Hầu há lại sẽ như vậy uy hiếp trắng trợn Hồng Quân đạo tổ đâu rồi. Thái Thanh, lúc này đây tiểu xem cơ duyên của ngươi rồi, nếu là có thể có được cái này chí bảo, tương lai ngươi nhất định là chư thánh bên trong người mạnh nhất, mặc dù là dung hợp thái thượng cũng không phải là không có khả năng. Hồng Quân đạo tổ thì thảo tự nói nói. Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy cùng Đông Vương Công đều là khiếp sợ nhìn xem Vạn Thọ Sơn phương hướng, bọn hắn tự nhiên không biết nhân tộc tổ địa khởi nguyên gốc, dù sao đối với tại một cái nhỏ yếu nhân tộc, bọn hắn căn bản là sẽ không đi chú ý. Coi như là nghe nói qua, cũng sẽ quên, bởi vì là nhân tộc thật sự quá không có ý nghĩa rồi. Nhị sư huynh, lúc này đây nhất định có rất nhiều đại năng tranh đoạt, chúng ta nhất định phải toàn tâm hợp lực. Đông Vương Công nói ra. Cái này kiện bảo vật quý hay? Nguyên Thủy cười lạnh một tiếng. Đông Vương Công trong nội tâm đoán thầm thoáng một phát, bảo vật còn không có được, cái này Nguyên Thủy vậy mà đã bắt đầu nghĩ đến phân bảo rồi. Đại sư huynh ngay tại nhân tộc, cái này bảo vật tiểu đệ tuyệt đối sẽ không muốn, tiểu nhường cho đại sư huynh cùng nhị sư huynh, nhưng là tiểu đệ có một cái điều kiện. Đông Vương Công nói ra. Điều kiện gì? Đã biết rõ Đông Vương Công không có hảo tâm như vậy, Nguyên Thủy cười lạnh liên tục. Bất kể là ai đã nhận được cái này bảo vật, đều phải giao ra của hắn đạo pháp. Đông Vương Công trịnh trọng nói. Ngươi nói cái gì? Nguyên Thủy lập tức giận dữ. Đạo pháp là cái gì? Cái này chỉ thuộc về tứ thanh, bởi vì bản cổ đạo pháp phân làm 3 phần tại tam thanh trong tay, lão tử phân liệt đã trở thành thái thượng cùng thái thanh, cũng tiểu chia làm 4 phần. Đã như vậy, nhị sư huynh kia một mình tiến về a. Bảo vật này cùng bần đạo vô duyên, đi cũng là vô dụng. Đông Vương Công không sao cả cười cười. Hừ, như vậy phải không? Nguyên Thủy nổi giận, nhưng lại không thể làm gì, trầm tư rất lâu, nói ra, Ngọc Thanh đạo pháp, ta đáp ứng ngươi, nhưng là thái thanh đạo pháp, ta không thể làm quyết định. Cái này dù sao cũng là thái thanh đồ vật, hắn không dám vượt quyền, thái thanh tại Nguyên Thủy trong lòng địa vị hay là rất nặng. Tiểu đệ nhất định toàn lực trợ giúp nhị sư huynh đạt được cái này bảo vật. Đông Vương Công kiên định nói. Sau đó, Nguyên Thủy cùng Đông Vương Công hóa thành hai đạo thanh quang đã đi ra Côn Luân Sơn. Trên Đông Hải, Thông Thiên cùng Thái Huyền gặp nhau cùng một chỗ, bọn hắn đạo tràng liền nhau, điều này cũng làm cho làm sâu sắc tình cảm của hai người. Cái này nhân tộc xuất thế bảo vật, tự nhiên là nữ hoa sư muội, ai cũng đoạt không đi. Thái Huyền cười nói. Thông Thiên nhẹ gật đầu, nữ hoa chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi. Thánh nhân đạo quả, ai có thể đủ theo trong tay của nàng cướp đi bảo vật này? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hồng Hoang hai tổ cùng với Mệnh Vận lão tổ không ra tay dưới tình huống. Bảo vật này không đơn giản, tiểu đệ có thể từ đó cảm giác được một loại nguyên ở số mệnh bổn nguyên. Thái Huyền thần bí nói. Thông Thiên kinh ngạc, hỏi: "Số mệnh còn có bổn nguyên?" Nhị sư huynh có chỗ không biết, tại chúng ta Tiên Thiên Linh căn bên trong, có truyền thừa, có một loại cực kỳ đặc thù số mệnh, là có thêm bổn nguyên, hình như là truyền thừa số mệnh. Thái Huyền nói ra. Thông Thiên nhẹ gật đầu, nhưng là trong nội tâm rung động không thôi, số mệnh còn có bổn nguyên, cái này có chút kỳ dị rồi. Bất kể như thế nào, lúc này đây bảo vật đều là nữ hoa, mặc dù là Hồng Hoang đại năng đều đã đến, cũng chỉ có thể nhìn nữ hoa lấy đi. Đột nhiên, Thông Thiên cùng Thái Huyền đều là trong mắt đồng tử phóng đại, tựa hồ nghĩ tới điều gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không tốt. Hai người cơ hồ là cùng một chỗ nói ra. Đại sư huynh tất nhiên sẽ tiến về nhân tộc, nếu là sư tôn không ngăn lại lời nói, đại sư huynh có lẽ thật sự sẽ cùng nữ hoa sư muội tranh đoạt. Thông Thiên có chút lo lắng nói. Hiện tại thái thượng cái dạng này, Thông Thiên thật sự tin tưởng thái thượng sự tình gì đều có thể làm ra đến. Đây chính là nữ hoa bảo vật a. Nếu là thái thượng tranh đoạt lời nói, đây không phải phân hóa ma đạo sao? Bọn hắn nếu là đánh nhau, đây cũng không phải là phân hóa ma đạo đơn giản như vậy, mà là tan rã ma đạo số mệnh. Hiện tại ma đạo số mệnh vốn cũng có chút chưa đủ, nếu là như vậy tiêu xài lời nói, tất nhiên sẽ lại để cho ma đạo lại lần nữa hạ thấp tốc độ tu luyện. Xem ra chúng ta muốn đi trước một chút, vốn cho rằng không cần đến đây, lại là đã xong đại sư huynh cái này nhân tố. Thái Huyền lắc đầu. Thông Thiên nhẹ gật đầu, hai người lập tức là bay khỏi Đông Hải, hướng Vạn Thọ Sơn phương hướng bay đi. Khởi nguyên cốc, một đạo cột sáng phóng lên trời, loại tình huống này rằng có 500 năm. Tựa hồ hào quang bên trong bảo vật tại thai nghén, còn chưa tới xuất thế thời điểm. Nhưng là những đại năng kia đã đều chạy tới, nhìn xem cái này cột sáng đều là lộ ra tham lam, bởi vì bảo khí quá mức nồng đậm rồi. Cuối cùng là cái gì bảo vật? Chương 252, nhân tộc chí bảo xuất thế. Ở đây không chỉ có chính là chuẩn thánh đại năng, càng có một ít đại la kim tiên, bất quá những đại la kim tiên này cũng không thể đạt được cái này bảo vật, bọn họ cũng đều biết bảo vật này ít nhất là cực phẩm tiên tiên linh bảo, dùng thực lực của bọn hắn, muốn tranh đoạt, duy có một chữ: chết. Cho nên tuyệt đối sẽ không có đại la kim tiên tham dự tranh đoạt, thế nhưng mà bọn hắn đối với cái này bảo vật lại là hiếu kỳ vô cùng, trong lòng có nghi vấn. Cuối cùng là cái gì bảo vật? Xem loại tình huống này, hẳn là thuộc về nhân tộc bảo vật. Ha ha, đạo hữu ngươi cái này là đang nói cái gì chê cười, nhân tộc. Cái này nhỏ yếu chủng tộc sao? Một cái liền tu sĩ đều không có chủng tộc, làm sao có thể sẽ có như thế chí bảo đâu rồi? Nguyên một đám đại la kim tiên đều là cười lạnh liên tục, nếu là nói cái này sắp xuất thế bảo vật là nhân tộc, bọn hắn há lại sẽ tin tưởng. Nhân tộc chính là hồng hoang yếu nhất chủng tộc, có thể nói một cái kim tiên có thể đem nhân tộc hủy diệt. Không, không cần kim tiên động thủ, huyền tiên là được toàn bộ diệt nhân tộc, cái này là nhân tộc yếu ớt. Vừa lúc đó, một thanh âm tại những đại la kim tiên này trong thai nhớ tới. Vô chi thế hệ. Lập tức, sở hữu đại la kim tiên đều là giận dữ, mặc dù bọn hắn không phải chuẩn thánh, nhưng cũng là đại la kim tiên tu vi, tại Hồng Hoang cũng là có uy tín danh dự tồn tại. Làm sao có thể bị người nói như thế? Sau lại, bọn hắn cũng không phải là một người, trên trăm vị đại la kim tiên đều là theo thanh âm nhìn sang, lại là thấy được một người mặc ngũ sắc ma bào thanh niên, trên người có một cỗ cao ngạo khí thế. Ma quân Khổng Tuyên. Trong lúc nhất thời, vừa rồi muốn ra tay những đại la kim tiên kia đều là ngây ngẩn cả người, bởi vì trước mặt vị này, bọn hắn không thể chơi vào. Ma quân Khổng Tuyên chính là Ma tổ La Hầu Đồ Tôn, là Tu Di Sơn nhị đại đệ tử thủ tịch, hắn thân phận địa vị cũng tiểu hơi kém sắc nhất đại đệ tử một điểm. Tu Di Sơn nhất đại đệ tử, tương lai đều là Hỗn Nguyên đại la đồng dạng tồn tại, có thể nghĩ, đệ nhị thủ tịch địa vị. Mặc dù là không có La Hầu cái này hậu trường, bọn hắn cũng không dám trêu chọc Khổng Tuyên, Khổng Tuyên không chỉ có riêng là Ma tổ Đồ Tôn, càng là Phượng tộc thái tử, là cả phi cầm nhất mạch hiện tại chấp chưởng giả. Không nên nhìn Khổng Tuyên là đại la kim tiên, nhưng là ở đây không có một cái nào đại la kim tiên là Khổng Tuyên đối thủ. Cái này là Khổng Tuyên lực uy hiếp, cũng là Khổng Tuyên tại Hồng Hoang địa vị. Cần biết, gen sắt còn cần bản thân ngạnh. Đã có Khổng Tuyên những lời này, những đại la kim tiên này không có nộ, ngược lại lộ ra vui vẻ, bất kể là bảo vật này có phải là người hay không tộc, bọn hắn đều không có hy vọng đạt được. Nhưng là bây giờ Khổng Tuyên nói cái này là nhân tộc, như vậy bọn hắn có thể nhìn có chút hạ hê rồi. Mặc dù nhân tộc nhỏ yếu, có thể là nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương, thế nhưng mà điển hình thánh nhân, bảo vật này ai có thể đủ lấy đi? Là nhân tộc cũng tốt, lúc này đây tất cả mọi người đến không, ha ha ha. Đạo hữu cấm luôn. Coi chừng những chuẩn thánh kia đại năng không chiếm được bảo vật, vậy ngươi hả giận? Nghe nói như thế, lúc trước nói chuyện chính là cái kia đại la kim tiên lập tức ngậm miệng lại. Những thứ khác đại la kim tiên cũng không muốn rước họa vào thân, mỗi một cái đều là ngậm miệng lại. Trí tuệ nhai phía trên trong sân động, nữ hoa cười lạnh không thôi, những vô chi này thế hệ còn muốn đạt được cái này trí bảo. Chẳng lẽ không biết đây là đang nhân tộc xuất thế, muốn đạt được còn cần hỏi một chút nàng nữ hoa, thế nhưng mà rất hiển nhiên, nữ hoa sẽ không để cho ra bảo vật này. Ầm ầm bốn, lại là một hồi chấn động, chỉ thấy cái kia hai cái kim long bảo khí đã xảy ra biến hóa cực lớn. Lưỡng Long tương dung, đây là muốn hợp hai là một, đây là muốn xuất thế khúc nhạc dạo. Tại đây kiện bảo vật không có xuất thế phía trước, ngoại trừ Hồng Hoang hai tổ cùng với Mệnh Vận lão tổ, chỉ sợ không có vị nào đại có thể biết đây là cái gì. Một khi xuất thế, như vậy bảo vật này hết thảy tin tức cũng có thể từ thiên cơ bên trong thu hoạch, cho nên nguyên một đám đại năng đều đang đợi lấy. Theo thời gian chuyển rời, 10 năm về sau, thiên địa chấn động, hào quang vạn trượng. Khởi Nguyên Cốc bắt đầu rung động, bắt đầu chuyển động, nếu không là Trấn Nguyên Tử bảo vệ nhân tộc, chỉ sợ nhân tộc cùng với tại đây mặt đất rung rung bên trong diệt tộc rồi. Một đạo chùm tia sáng bay thẳng đến chân trời, nương theo lấy hai tiếng rồng ngâm, tia sáng này dần dần tạo thành một cái quang đoàn, tại quang đoàn bên trong xuất hiện một cái đại ấn hình dạng bảo vật. Đây là một phương đại ấn. Cái lúc này, sở hữu đại năng cũng có thể xác định bảo vật này bản thân rồi, là ấn loại bảo vật. Một ít đại năng cùng với ngừng lại rồi hô hấp, bởi vì này mới xuất thế một nửa, bọn hắn đã cảm nhận được một loại mãnh liệt khí thế. Cái này không giống như là cực phẩm tiên thiên linh bảo có thể có được khí thế, là tiên thiên chí bảo. Khiếp sợ ba. Từng cái đại năng đều khiếp sợ, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ, cực phẩm tiên thiên linh bảo, bọn hắn có lẽ có thể có được. Thế nhưng mà cái này tiên thiên chí bảo lời nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đạt được. Bởi vì này tiên thiên chí bảo đối với thánh nhân cũng có được cường đại sức hấp dẫn, bọn hắn một đám chuẩn thánh muốn cùng thánh nhân đấu. Đây không phải là muốn chết sao? Đây cũng không phải là số lượng vấn đề, mà là một loại thăng hoa, nhiều hơn nữa chuẩn thánh cũng không phải thánh nhân đối thủ. Thật là tiên thiên chí bảo sao? Có lẽ là a, bất quá bần đạo không hy vọng đây là tiên thiên chí bảo. Không chỉ nói một cái không muốn, những thứ khác chuẩn thánh cũng là không muốn, mà ngay cả Thái Thanh cái lúc này cũng có chút bất đắc dĩ rồi. Tiên thiên chí bảo, nhất định sẽ không rơi vào trong tay của hắn. Lại là một hồi rung rung, một phương đại ấn xuất hiện ở giữa thiên địa. Bảo vật này vừa ra, lập tức toàn bộ không gian trở nên vô cùng vững chắc, thật giống như bị cái này đại ấn cho đã trấn áp đồng dạng. Đại ấn chia làm ngũ phương, thượng diện có tất cả một ít khắc ấn, theo hào quang tiêu tán có thể vừa ý mặt hình vẽ, chính thức ngũ phương thánh thú bộ dáng. Mà ở đại ấn phía dưới, tắc thì là có thêm bốn chữ to, bên trên thừa thiên địa. Đại ấn chính phía trước có hai cái huyền ảo đạo văn, chuẩn thánh đều có thể nhìn ra đây là ý gì. Không động. Cái lúc này, sở hữu đại năng đều đã minh bạch cái này đại ấn tác dụng, đều là chấn động vô cùng. Nắm giữ này ấn liền có thể nắm giữ nhân tộc năm thành số mệnh. Cái này chẳng phải là nói, có thể trực tiếp nắm giữ nhân tộc rồi hả? Phải biết rằng thân là nhân tộc thánh mẫu nữ hoa, cũng không quá đáng nắm giữ nhân tộc ba thành số mệnh, có thể nghĩ nắm giữ năm thành số mệnh hậu quả. Bất quá những đại năng này khiếp sợ, không là vì cái này không động ấn có thể nắm giữ nhân tộc, mà là khiếp sợ cái này đại ấn lớn như thế uy năng, vì sao là nhân tộc hay sao? Một cái nhỏ yếu nhân tộc có thể có được thiên địa tán thành, cái này quả thực có chút khó tin a. Hơn nữa, cái lúc này đại năng đều là có chút nhục trí, bởi vì này không động ấn cũng không có bọn hắn ngẫm lại tốt như vậy. Đây không phải tiên thiên chí bảo, cũng không phải cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là nhân tộc chí bảo, cũng có thể nói là thiên địa chí bảo. Ngoại trừ cùng nhân tộc có trực tiếp quan hệ đại năng, những thứ khác đại năng nếu là dùng cái này không động ấn, liền một kiện hậu thiên linh bảo đều không bằng. Nhưng có thể khống chế nhân tộc. Thế nhưng mà một cái như thế nhỏ yếu chủng tộc, coi như là đã khống chế, lại có chỗ lợi gì đâu rồi. Chương 253, Ma đạo song thánh dương cùng bạc kiếm. Đây không phải những đại năng này xem thường nhân tộc, mà là những đại năng này căn bản cũng không có đem nhân tộc để ở trong mắt. Vốn tưởng rằng bảo vật này xuất hiện sẽ là một phen long tranh hổ đấu, nhưng là bây giờ, vậy mà không có cái kia đại năng động thủ, có thể nói không có một cái nào đại năng muốn cái này không động ấn. Cái này tại những chuẩn thánh này đại năng địa trong mắt, cái này không động ấn không phải một kiện chí bảo, mà là một loại ước thúc. Nếu là đưa bọn chúng ước thúc tại nhân tộc trên mặt đất, như vậy bọn hắn khóc đều không có chỗ khóc đi. Vì một kiện trong không xem chúng bảo vật, muốn làm người tộc bảo mẫu, bọn hắn sẽ không đi vờ ngớ ngẩn, cho nên không có một cái nào đại năng động thủ. Coi như là Thái Thanh, cái lúc này đều là im lặng nhìn xem không động ấn, trong nội tâm hít một tiếng, trông thì ngon mà không dùng được a. Nguyên Thủy nhìn thoáng qua Đông Vương Công, còn muốn giúp bọn hắn đạt được bảo vật này, dùng câu để đổi chọn tuyến đường đi pháp truyền thụ, coi như hết. Cái này không động ấn, ai nguyện ý lấy đi, ai lấy đi. Hắn Nguyên Thủy tuyệt đối sẽ không muốn, hắn cũng không muốn được lôi mệt mỏi, vốn chứng đạo tiểu không dễ dàng, nếu là lại được liên lụy, chỉ sợ hắn chứng đạo vô vọng a. Đông Vương Công càng là vẻ mặt thất vọng, vốn có thể đạt được đạo pháp hiện tại, không còn có cái gì nữa, cái này nhân tộc chí bảo, ai dám muốn? Đã muốn phải nhất bảo mẫu, hay là lưu cho nữ hoa chính mình a. Tu Di Sơn, tự tại cung bên trong, Ma Tổ La Hầu nhìn xem Côn Lôn kính bên trong Khởi Nguyên Cốc một màn. Ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Những đại năng này đều là người ngu sao? Vậy mà đối với không động ấn lộ ra ghét bỏ ánh mắt, không có một cái nào đi lên cướp đoạt, chẳng lẽ không biết không động ấn có thể người chấp trưởng tộc năm thành số mệnh ư? Cái này có thể nói về sau cái này nhân tộc phải nghe theo hắn, hơn nữa tại Hồng Hoang phía trên chưa có đại năng dám đối với có được không động ấn người đạo thủ. Đã có cái này không động ấn tiểu tương đương với đã có một cái bảo vệ tánh mạng phù a. Không chỉ là bảo vệ tánh mạng phù đơn giản như vậy, hơn nữa không động ấn có cường đại công kích cùng phòng ngự, coi như là thánh nhân bị cái này không động ấn nện thoáng một phát, cũng muốn khó chịu một phen. Thế nhưng mà tiểu là tốt như vậy một kiện bảo vật, vì cái gì tiểu không có gì đại năng cấp đoạt? Phiền muộn, thêm im lặng. Đột nhiên, La Hầu nghĩ tới đây là vì cái gì, hẳn là bởi vì hiện tại nhân tộc nhỏ yếu a. Nhìn xem những đại năng kia, chờ Hồng Hoang Thánh Nhân thời đại tiến đến về sau, bọn hắn đã biết rõ nhân tộc tiềm lực rồi, đến lúc đó cả đám đều sẽ hối hận vô cùng. Ngay tại La Hầu nghĩ đến thời điểm, một mảnh lôi vân xuất hiện ở Khởi Nguyên Cốc phía trên, sau đó là tử khí đông lai ba và dặm. Nguyên một đám đại năng đều là biết rõ, đây là thánh nhân hàng lâm điểm báo. Trong Hồng Hoang, thánh nhân xuất hiện, tử khí đông lai ba vạn dặm, cũng có điểm lành cùng nhau tướng theo. Hiện nay, Hồng Hoang phía trên ngoại trừ Hồng Hoang hai tổ cùng với Mệnh Vận lão tổ, cũng chỉ có Thiên Phạt Thái Thượng Ma tổ cùng nhân tộc Thánh Mẫu Nữ Hoa Nương nữa rồi. Rất hiển nhiên, cái này hẳn không phải là nữ hoa nương nương hàng lâm, bởi vì này khí tức quá mức vô tình, một loại khó nói lên lời lạnh như băng. Thánh nhân hàng lâm, các vị đại năng đều là chuẩn bị xong quỳ lạy, đương thái thượng ma tổ xuất hiện trong nháy mắt đó, sở hữu đại năng đều là quỳ xuống. Mặc dù là thái thượng ma tổ đối đầu, thái thanh cái lúc này cũng chỉ có thể quỳ lạy. Không thành thánh là con sâu cái kiến. Cái này là hồng hoang định luật, không có thành thánh, vậy thì không có mặt đáng nói. Bái kiến thái thượng thánh nhân. Thái thượng nhìn về phía thái thanh, ánh mắt lộ ra sắc ý, chỉ bất quá hắn hiện tại không thể động thủ, muốn giết thái thanh nhất định phải có sách lược vẹn toàn, nhưng lại nếu tại hồng quân đạo tổ bị kiềm chế dưới tình huống. Chỉ cần là hồng quân đạo tổ có thể dọn ra tay, như vậy thái thượng sẽ không có chém giết thái thanh cơ hội. Đều đứng dậy a. Thái thượng thản nhiên nói. Các vị đại năng cái này mới chậm rãi đứng dậy, dù sao thánh nhân không nói lời nào, bọn hắn làm sao dám đứng lên đâu rồi. Thái thượng không có tiếp tục chú ý thái thanh, dù sao hiện tại cũng không có cách nào động thủ, hắn là vì cái kia xuất thế chí bảo đến đây, về phần những thứ khác cũng là tiếp theo. Đối với không động ấn tác dụng, thái thượng cũng có chỗ hiểu rõ, dù sao hắn chính là thánh nhân, tự nhiên có thể đơn giản suy tính đi ra. Vung tay lên, cái kia không động ấn hướng thái thượng bay tới, mặc dù cái này không động ấn xem là không có gì dùng, nhân tộc cũng là một cái không có tác dụng đâu chủng tộc, nhưng là thái thượng lại biết La Hầu đối với nhân tộc rất coi trọng. Một cái sẽ vô dụng thôi chủng tộc có thể bị La Hầu coi trọng. Điều này hiển nhiên là không thể nào, cho nên thái thượng trực tiếp xuất thủ. Những nhìn xem kia đại năng đều là một bộ không sao cả bộ dạng, trên mặt không có chút nào đáng tiếc, bởi vì này không động ấn bọn hắn không có một cái nào vừa ý. Mặt ngoài không dám nói, nhưng là trong nội tâm đều là đối với lấy cái này thái thượng oán thầm. Đột nhiên, biến cố xuất hiện, lại là tử khí đông lai. Nữ hoa xuất hiện ở khởi nguyên cốc trên không, vung tay lên cản lại thái thượng động tác, lại để cho không động ấn đứng tại không trung. Lần này thế nhưng mà lại để cho không ít đại năng lộ ra dáng tươi cười. Ma đạo độc đại, mặc dù ma đạo đã xem như phân liệt rồi, tuy nhiên lại đồng dạng cường đại. Nếu là ma đạo hai cái thánh nhân đánh nhau, như vậy cái này khôi hài rồi, ma đạo sợ là muốn chưa gượng dậy nổi rồi. Nữ hoa ngươi làm cái gì? Thái thượng lạnh giọng hỏi. Nữ hoa cười cười, nói ra, đại sư huynh, cái này chính là nhân tộc chí bảo, kính xin đại sư huynh không muốn lấy đi. Nữ hoa khuôn mặt tươi cười đón chào, thế nhưng mà tại thái thượng trong mắt, nữ hoa là đang gây hấn với hắn uy nghiêm. Tại trước mắt bao người ra tay ngăn lại hắn, đây không phải đánh mặt của hắn sao? Thái thượng không tin nữ hoa so nàng tới muộn, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác ở thời điểm này ra tay, vì cái gì? Trên thực tế nữ hoa thực sự không phải là không hiện thân, mà là tại chờ những chuẩn thánh kia đánh đập tàn nhẫn, sau đó tại ra mặt. Thế nhưng mà, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới thái thượng xuất thủ. Làm càn, ngươi phải chăng đem bổn tọa để ở trong mắt? Một tiếng giận dữ mắng mỏ, lại để cho nữ hoa cũng là có chút ít nổi giận, cái này vốn là nhân tộc, dựa vào cái gì ngươi tới lấy? Hơn nữa nàng khuôn mặt tươi cười đón chào, đổi lấy lại là giận dữ mắng mỏ. Nữ hoa làm sao có thể đủ không giận? Coi như là thái thượng lâm vào vô tình kiếp thì tính sao? Đây không phải nói năng lỗ mãng lấy cớ. Ngay tại nữ hoa muốn động nộ thời điểm, Thông Thiên cùng Thái Huyền chạy đến, chắn nữ hoa trước người, nhìn về phía thái thượng. Bái kiến đại sư huynh. Thông Thiên cùng Thái Huyền hướng thái thượng chào. Thái thượng híp mắt, hắn vừa rồi đã thấy được nữ hoa lửa giận, bất quá hiện tại Thông Thiên cùng Thái Huyền đã đến, hắn tạm thời không tiện phát tác. Ân. Thái thượng nhẹ gật đầu, xem như lại để cho bọn hắn đứng dậy. Đại sư huynh, cái này không động ấn chính là nhân tộc chi vật, không thể bởi vì một kiện vô dụng chi vật tổn thương sư huynh muội ở giữa cảm tình. Thông Thiên nói ra. Thái thượng sắc mặt trầm xuống, nói ra, như thế nào? Ngươi cũng thấy lấy cái này không động ấn, bổn tọa không nên đạt được. Mặc dù biết thái thượng hội tức giận, có thể Thông Thiên vẫn gật đầu, một cái lâm vào vô tình kiếp thái thượng lại tức giận cũng tiểu như vậy. Có thể nếu là một cái bình thường thánh nhân tức giận, cái kia có khả năng không chết không nớt, nữ hoa đã tại bạo tẩu biên giới rồi, Thông Thiên không thể để cho thái thượng đảo loạn ma đạo. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, thái thượng khí thế tuôn ra, đặt ở Thông Thiên trên người, lập tức lại để cho Thông Thiên lui về phía sau ba bước. Chương 254, lửa giận công tâm. Thông Thiên lui về phía sau ba bước. Thế nhưng mà cái này ba bước lại để cho Thái Huyền sắc mặt lập tức thay đổi. Đại sư huynh. Thái Huyền trầm giọng hét lớn một tiếng. Thái thượng vốn là tại lửa giận bên trong, hôm nay lại đã nghe được Thái Huyền thanh âm, hơn nữa ngựa khí phi thường không tốt, lửa giận trong lòng lại một lần nữa kéo lên. Cút. Thái thượng vung tay lên, lập tức một cỗ không thể ngăn cản lực lượng xuất hiện, trực tiếp tuôn hướng Thái Huyền. Trong tích tắc, Thái Huyền bị Thái thượng công kích cho đánh bay ra ngoài. Cũng may mắn Thái thượng kiêng kỵ La Hầu, không dám đối với dưới sư đệ của mình nặng tay, bằng không thì một kích này đã có thể đem Thái Huyền cho đánh chết. Nhưng coi như là như thế, Thái Huyền cũng là bị một ít vết thương nhẹ, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Đại sư huynh, ngươi có thể nào như thế? Thông Thiên nộ quát một tiếng. Sau đó, Thông Thiên vội vàng bay đến Thái Huyền bên người, đem Thái Huyền đỡ lấy, nhìn về phía Thái Thượng, ánh mắt lộ ra lửa giận. Vốn biết rõ Thái Thượng vào vô tình kiếp, không muốn cùng Thái Thượng so đo, nhưng là bây giờ Thông Thiên trong nội tâm xuất hiện hắn ý nghĩ của hắn. Thái Thượng đã xâm nhập không tình kiếp, nếu là ở như vậy nuông chiều Thái Thượng lời nói, có thể hay không lại để cho Thái Thượng vĩnh viễn cũng sẽ không đi ra vô tình kiếp. Nghĩ tới đây, Thông Thiên nguyên bản dung túng, trở nên mất, hắn nhìn về phía nữ hoa. "Lục sư muội, đợi chút nữa ngươi nghe theo vi huynh hết thảy mệnh lệnh." Nữ hoa thân hình chấn động, nhìn về phía Thông Thiên, nàng tựa hồ đã minh bạch Thông Thiên muốn làm cái gì rồi, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Đối với Thái thượng, nàng mặc dù rất là bất mãn, thế nhưng mà Thái thượng dù sao cũng là đại sư huynh của nàng. Một khi đối với Thái Thượng ra tay, vậy thì biểu thị đối với Thái Thượng bất kính, đây cũng là vừa rồi nữ hoa một mực gáp chế lửa giận nguyên nhân. Thái Thượng thân phận địa vị không phải chuyện đùa, là Tu Di Sơn nhất mạch thủ tịch đại đệ tử, lại là ma đạo thứ ba ma tổ, cái này địa vị đã áp đảo mặt khác đệ tử phía trên rồi. Thông Thiên há lại sẽ nhìn không ra nữ hoa trong mắt do dự, lúc này truyền âm. Lục sư muội, ngươi đến lúc đó chỉ để ý nghe vi huynh lời nói có thể, những thứ khác không cần đi muốn, xảy ra chuyện gì đều có vi huynh dốc hết sức đảm đương. Nhị sư huynh, lúc trước sư tôn lời nói, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Nữ hoa không đành lòng Thông Thiên bởi vì nhất thời chi khí mà đã bị La Hầu xử phạt, dù sao như vậy đến nay, ma đạo coi như là triệt để phân liệt rồi. Nhị sư huynh, ta không sao. Thái Huyền chăm chú bắt lấy Thông Thiên tay. Mặc dù không biết Thông Thiên đang cùng nữ hoa âm thầm trao đổi cái gì, thế nhưng mà hắn cảm nhận được Thông Thiên run rẩy, nghĩ đến là đang làm cái gì đại lựa chọn. Thông Thiên không có lại nhìn nữ hoa, chỉ cần là sự tình đến đó một bước, coi như là nữ hoa không muốn ra tay, đến lúc đó cũng sẽ bị bức ra tay. Đại sư huynh, ngươi đối với tam sư đệ ra tay, ý muốn như thế nào? Thông Thiên lạnh giọng nói ra. Thái Thượng nguyên bản ra tay về sau, có chút hối hận, nhưng là bây giờ chứng kiến Thông Thiên nộ nói, lập tức một điểm hối hận cũng không có. Như thế nào? Ngươi bây giờ dám đối với bổn tọa chất vấn rồi? Thái Thượng lạnh như băng nói. Chứng kiến Thái Thượng cùng Thông Thiên dương cùng bạc kiếm, những vây xem kia đại năng đều là lộ ra trầm tư, đương nhiên những điều này đều là mặt ngoài. Tại những đại năng này trong nội tâm, một cái so một cái cao hứng, bọn hắn ước gì ma đạo đại năng chính mình đánh nhau, đã bao nhiêu năm, ma đạo ép tới toàn bộ Hồng Hoang đại năng không thở nổi. Ma đạo thế đại, đây là Hồng Hoang sở hữu đại năng cũng biết sự tình. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết chỉ cần là ma đạo dòng chính đánh nhau, như vậy sau này Hồng Hoang cách cục tiểu sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, đến lúc đó, bọn hắn tiểu cũng tìm được thở dốc. Nhất là Thái Thanh thấy như vậy một màn, nội tâm vui mừng cực kỳ khủng khiếp, rốt cục muốn lộ ra sơ hở. Hắn chính là huyền môn thủ tịch, chỉ cần là ma đạo giống như thiết thông đồng dạng vững chắc, như vậy huyền môn tiểu cũng không quật khởi, không cách nào chính thức cùng ma đạo đối lập. Bây giờ nhìn giống như huyền môn cùng ma đạo hình thành đối lập xu thế, nhưng người nào không biết huyền môn yếu nhược tại ma đạo. Có thể nếu là ma đạo dòng chính đánh nhau, như vậy huyền môn sẽ thừa cơ quật khởi, hơn nữa có thể tính toán ma đạo đại năng, lại để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau. Nguyên Thủy trong mắt có chút vẻ lo lắng, hắn đối với Thông Thiên cảm tình hay là rất sâu, hiện tại Thái Thượng đã thành thánh rồi, Thông Thiên chẳng qua là chuẩn thánh. Coi như là cường đại nhất chuẩn thánh cũng không thể nào là thánh nhân đối thủ. Nếu là Thái Thượng cùng Thông Thiên đánh nhau, như vậy Thông Thiên thế tất sẽ bị Thái Thượng trả đạp. Hội đánh nhau sao? Đây là sở hữu đại năng nội tâm nghĩ cách, đương nhiên cũng là những đại năng này trong nội tâm hy vọng nghĩ cách, bọn hắn đều hy vọng đánh nhau. Đại sư huynh, ngươi dùng chứng đạo thành thánh, có lẽ biết được cái này không động ấn chính là nữ hoa sư muội chi vật, vì sao còn muốn tranh đoạt? Thái Huyền quát lớn một tiếng. Thái Thượng lộ ra cười lạnh, lạnh giọng nói, coi như là nữ hoa chi vật thì tính sao, bổn tọa chính là Thái Thượng ma tổ, hơn nữa chấp trưởng Tu Di Sơn, tự có thể trợ giúp nữ hoa đảm bảo không động ấn. Đại sư huynh, cái này không động ấn, tiểu muội không muốn làm cho ngươi đảm bảo. Nữ hoa nói ra. Lập tức, Thái Thượng sắc mặt một hồng, đây là bị lửa giận trướng. Nữ hoa. Thái Thượng trong tay xuất hiện thủy ma ấn, trong lúc nhất thời phương viên trăm vạn dặm đều bị ma khí tràn ngập. Bảo hộ lấy nhân tộc màu vàng đất bình chướng cái lúc này đã bắt đầu run rẩy, dù sao cái này địa thư mặc dù cường đại, thế nhưng mà cũng ngăn cản không nổi thánh nhân uy áp. Nữ hoa thấy như vậy một màn, trong nội tâm quý lên, đối với Trấn Nguyên Tử trợ giúp nhân tộc, trong nội tâm nàng rất là cảm kích, nhưng là bây giờ Thái Thượng sắp phá hư cái này bình chứng rồi. Nếu là ở không ra tay, nhân tộc sợ là cũng bị Thái Thượng cho diện tộc rồi. Thái Thượng sở di đối với nhân tộc ra tay, là vì nữ hoa lời nói lại để cho hắn triệt để tức giận rồi, một câu kia lời nói lại để cho hắn mặt mất hết, nhưng La Hầu lúc trước lời nói ở nơi nào, hắn không dám vi phạm. Ít nhất hắn không thể dẫn đầu động sát thủ, mặc dù là muốn đại chiến, cũng muốn chờ mặt khác đệ tử xuất thủ trước. Thế nhưng mà tại thịnh đại lửa giận phía dưới, Thái Thượng đã cầm giữ không được rồi, hắn chỉ có thể ra tay. Đối với nhân tộc ra tay, đây là hữu hiệu nhất phương thức. Một cái người có cũng như không tộc, tại Thái Thượng trong mắt không coi vào đâu, tại nữ hoa trong mắt lại là một loại cảm tình. Nàng quả quyết sẽ không trơ mắt nhìn nhân tộc bị diệt, cho nên nàng nhất định sẽ ra tay, chỉ cần là vừa ra tay, sẽ trúng Thái Thượng tính toán. Chỉ cần là nữ hoa đối với Thái Thượng động thủ, như vậy Thái Thượng tiểu lấy cớ đại khai sát giới rồi. Đến lúc đó coi như là La Hầu hỏi, hắn cũng có lời nói có thể nói. Đột nhiên, cái lúc này, một tòa kim tiểu xuất hiện, theo khởi nguyên cốc một bên, kéo dài rời khỏi bên kia. Một cỗ cường đại vòng bảo hộ xuất hiện tại khởi nguyên cốc trên không, cái này lại để cho run rẩy màu vàng đất bình chướng run rẩy chậm rãi bình ổn lại. Cút. Thái Thượng vung tay lên, thủy ma ấn trực tiếp hướng Thái Thanh nện tới. Vốn Thái Thượng là muốn lại để cho nữ hoa ra tay, tính toán nữ hoa, thế nhưng mà Thái Thanh lại xuất thủ, cái này lại để cho Thái Thượng lửa giận trong lòng càng hơn rồi. Bởi vì này hồi sinh ra một loại hiểu lầm, một loại lại để cho Thái Thượng sinh ra nữ hoa cùng Thái Thanh liên hợp ảo giác. Dù sao Thái Thanh thế nhưng mà tại nhân tộc chờ đợi không ngắn ngủi thời gian. Vạn Trượng thủy ma ấn hướng Thái Thanh nện xuống. Thánh nhân công kích, ai có thể đủ chống đỡ được? Chương 255, không biết tồn tại. Thái Thanh trong mắt đã hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn vừa rồi cũng là nhất thời dưới tình thế cấp bách xuất thủ. Đến bây giờ, Thái Thanh đều không có làm tin tưởng hắn tại sao phải ra tay, vì một cái nhỏ yếu chủng tộc, hắn muốn gặp phải Thái Thượng công kích. Như lúc trước lời nói, thế thì không có cái gì, Thái Thượng cùng thực lực của hắn đồng dạng, thế nhưng mà tình cảnh hiện tại không giống với lúc trước. Thái thượng là cái gì thực lực? Thánh nhân đạo quả đại năng, muốn diệt cái kia quả thực dễ như trở bàn tay, một kích này đủ để cho hắn vỡ lạc. Nhìn xem cái kia thủy ma ấn rơi xuống, Thái Thanh đã không có làm ra cái gì chống cự, căn bản cũng không có cái gì tác dụng, uổng phí cái kia khí lực làm cái gì đấy. Nguyên Thủy vội vàng tế ra bản cổ phiên, muốn ngăn tại Thái Thanh trước người, thấy như vậy một màn, Thái Thanh cảm động không thôi. Dưới loại tình huống này, nếu để cho hắn trợ giúp Nguyên Thủy, hắn đoán chừng rất khó động thủ, nhưng là Nguyên Thủy động thủ. Không thể. Thái Thanh hét lớn một tiếng, trong nội tâm mặc dù cảm động, thế nhưng mà hắn không muốn làm cho Nguyên Thủy thay hắn nhận lấy cái chết. Hơn nữa, coi như là Nguyên Thủy xuất thủ, cũng không có khả năng ngăn trở Thái Thượng công kích. Chẳng qua là thêm một người chết mà thôi. Nhân tộc, hết thảy đều là vì nhân tộc. Thái Thanh thật sự không biết hắn như thế nào đột nhiên tiểu xuất thủ, nếu là hắn không có ra tay lời nói, hết thảy tiểu cũng không biến thành cái dạng này. Nữ Hoa cùng Thái Thượng đánh nhau, đối với hắn có thiên đại chỗ tốt, thế nhưng mà hắn lại xuất thủ. Trong lòng có trọng đại nghi hoặc, tuy nhiên lại không có người kia có thể giúp hắn giải thích nghi hoặc. Nhị ca, Thông Thiên chứng kiến Nguyên Thủy xuất thủ, trong nội tâm quýnh lên, vội vàng là tế ra 36 khỏa Định Hải Châu, hướng thủy ma ấn nện tới. Nguyên Thủy không thể chết được. Hiện tại Thông Thiên trong nội tâm duy nhất nghĩ cách đã là như thế. Thấy được Thông Thiên ra tay, Thái Huyền lại há có thể khoanh tay đứng nhìn, hắn mặc dù rất muốn cho Thái Thanh cùng Nguyên Thủy vẫn lạc, tuy nhiên lại không thể nhìn lấy Thông Thiên vẫn lạc. Nhị sư huynh, tranh thủ thời gian trở lại. Thái Huyền cầm trong tay cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, đánh hướng về phía thủy ma ấn, hắn hiện tại duy nhất có thể làm đúng là cho Thông Thiên kéo dài thời gian. Nhưng thánh nhân công kích, há lại có thể kéo dài hay sao? Lục sư muội lúc này còn không ra tay ư? Thái Huyền hét lớn một tiếng. Nữ Hoa chứng kiến Thông Thiên đã đứng ở thủy ma ấn phía dưới, nháy mắt sau đó cũng sẽ bị thủy ma ấn cho diệt sát. Nàng nếu là ở tại đây trơ mắt nhìn Thông Thiên vẫn lạc, không nói trước nàng sau này đều sống ở tự trách bên trong, coi như là La Hầu cũng sẽ không bỏ qua nàng. Lúc này, Nữ Hoa xuất thủ, một khỏa hồng tú cầu trống rỗng xuất hiện, hóa thành vạn trượng, tản ra vạn trượng hồng quang hướng thủy ma ấn đụng tới. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cực lớn thanh âm đinh tai nhức óc, cường đại dư ba lại để cho sở hữu đại năng đều là lui về phía sau và giảm. Cũng may nhân tộc có địa thư, Thái Cực Đồ, liên hợp thủ hộ, trước mặt xem như vượt qua một kiếp này. Nếu là chỉ có địa thư lời nói, nhân tộc tuyệt đối sẽ tại thời khắc này diệt tộc. Các ngươi, Thái Thượng nổi giận, thật sự nổi giận. Sư đệ của hắn sư muội vậy mà đang giúp trợ ngoại nhân công kích hắn, lâm vào vô tình kiếp Thái Thượng muốn không điên cuồng cũng khó khăn. Cựu phẩm tạo hóa thanh liên xuất hiện, Thái Thượng giẫm nát dưới chân, cầm trong tay thủy ma ấn, lại một lần nữa hướng Thái Thanh nện tới. Nữ Hoa trực tiếp xuất hiện ở Thông Thiên bên người, vung tay lên, hồng tú cầu chặn thủy ma ấn. Đại sư huynh, ngươi muốn làm gì? Nữ Hoa chìm quát một tiếng. Muốn làm gì? Các ngươi đều phải chết. Thái Thượng huyết hồng hai mắt, giờ khắc này, Thái Thượng không chỉ có đã không có cảm tình, hơn nữa vào tà ma đạo. Tại Thái Thượng sau lưng xuất hiện vạn trượng lôi vân, tại lôi vân bên trong, một khỏa cực lớn ánh mắt xuất hiện, cái này chính là Thái Thượng chi nhãn, cũng là thiên phạt bổn nguyên, hiện tại Thái Thượng chính là hồng hoang thiên phạt, có thể điều khiển càng nhiều nữa thiên địa lực lượng. Nữ Hoa muốn cùng Thái Thượng đại chiến, chỉ có thể đủ tự bảo vệ mình, muốn ngăn chặn Thái Thượng đều có chút khó khăn. Đại sư huynh, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Thông Thiên lạnh giọng nói ra. La Hầu từng nói qua, đồng môn tầm đó tương tàn, hắn hội không chút do dự ra sát thủ. Trong nháy mắt, Thái Thượng thanh tỉnh lại, cặp mắt của hắn khôi phục lạnh như băng, nhưng lại không có lúc trước tà ma dấu hiệu, hiển nhiên trong lòng của hắn đối với La Hầu có nguyên ở đạo sợ hãi. Thế nhưng mà tình huống này chỉ là rằng có trong nháy mắt, sau một khắc, Thái Thượng lại là biến thành màu đỏ như máu con mắt, tràn đầy sát ý, nhìn về phía Thông Thiên. Các ngươi đối với bổn tọa ra tay, cái này có Vi Tu Di Sơn quy định, bổn tọa coi như là tiêu diệt các ngươi, sư tôn cũng sẽ không nói cái gì. Sau một khắc, Thái Thượng trong tay thủy ma ấn bay vào lôi vân bên trong, trong tích tắc, nguyên bản thai nghén thiên lôi thiên phạt, biến thành tràn ngập ma tính thiên phạt. Thiên diệt lôi hàng. Ầm ầm ba. Trong nháy mắt, thiên phạt chi vân biến thành trong vòng nghìn dặm, hơn nữa tại kịch liệt mở rộng, tại ngắn ngủn 10 cái hô hấp, toàn bộ Vạn Thọ Sơn khu vực đều là bị thiên phạt chi vân bao phủ. Nhất trọng trọng ma thiên lôi tại thiên phạt bên trong thanh nén, giờ khắc này, ngoại trừ nữ hoa bên ngoài, sở hữu ở đây đại năng đều là bị bao phủ tại trong đó, đã trở thành thiên phạt công kích đối tượng. Thái thượng thánh nhân, chúng ta đối với thánh nhân không có chút nào bất kính, vì sao phải đối với chờ ta ra tay? Thánh nhân thương cảm, chúng ta ly khai là được. Thánh nhân bất giận, chúng ta cũng là ma đạo tu sĩ, kính xin thánh nhân buông tha chúng ta. Nguyên một đám đại năng đều là luống cuống, tại loại này thiên phạt bao phủ phía dưới, coi như là chuẩn thánh đều có vẫn lạc nguy cơ. Nguyên một đám đều là khẩn trương vô cùng, trong nội tâm nghĩ đến lại để cho Thái Thượng buông tha bọn hắn, bằng không thì bọn hắn coi như là đã trở thành Thái Thanh vật bồi táng rồi. Thế nhưng mà bọn hắn không có nhìn ra, Thái Thượng cái lúc này đều mơ tưởng chém giết Thông Thiên bọn người rồi, há lại sẽ quan tâm bọn hắn những ngoại nhân này. Ầm ầm bốn. Ma thiên lôi tại thiên phạt bên trong rất nhanh thai nghén lấy, Thái Thượng mặc dù nhập kiếp, thế nhưng mà hắn lại ý chí thanh tỉnh, miễn cho đêm dài lắm ngộng, hay là sớm chạm giết bọn hắn cho thỏa đáng. Thời gian càng lâu lại càng dễ dàng xuất hiện chuyện xấu. Hắn còn không phải hồng hoang mạnh nhất, trong lòng có sợ hãi chi nhân. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân đạo tổ sắc mặt thâm trầm, hắn xem như đã nhìn ra, đây là có người tại tính toán Thái Thanh. Như bằng không thì Thái Thanh há lại sẽ ra tay giúp người tộc, tất nhiên là nữ hoa cùng Thái Thanh đánh nhau. Đến lúc đó Huyền Môn tiểu biến thành một nhà độc đại, mà sẽ không tạo thành hiện tại nơi này của diện. Đến tột cùng là ai tính toán Thái Thanh, không phải La Hầu, cũng không phải vận mệnh, cái kia thì là ai? Hồng Quân đạo tổ trong nội tâm đã không có gì đại năng rồi. Về phần thái thượng cùng nữ hoa hắn sẽ trực tiếp xem nhẹ, dù sao lấy hai người bọn họ thực lực, còn chưa đủ để dùng như vậy không hề dấu hiệu khống chế Thái Thanh. Vừa rồi Thái Thanh ra tay thời điểm, hành vân lưu thủy, không có một tia bị điều khiển dấu vết. Chẳng lẽ là hư không hải cái vị kia xuất thủ? Hồng Quân đạo tổ trong nội tâm nghi hoặc. Đối với khởi nguyên cốc trên không đại chiến, Hồng Quân đạo tổ không có gì lo lắng, hắn không cần ra tay, La Hầu nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Về phần Thái Thanh cùng Nguyên Thủy an toàn, có thông thiên ở nơi nào, ứng nên không có chuyện gì. Tu Di Sơn, La Hầu đồng dạng cũng là tại tính toán là ai tại tính toán Thái Thượng. Về phần tại sao cũng không nói gì tính toán Thái Thanh, đó là bởi vì La Hầu biết được lúc này đây là Thái Thượng một cái cơ duyên. Chương 256, nhân tộc không tầm thường, La Hầu trừng phạt thông thiên. Thái Thượng có cơ hội thừa dịp lúc này đây sự tình, chưa từng tình kiếp bên trong thoát khốn mà ra, nhưng là bây giờ, Thái Thượng sợ là không có cơ hội này. Hơn nữa Thái Thượng lúc này đây sợ là muốn nộ tới cực điểm. Thân là người ngoài cuộc La Hầu, đối với chuyện này phân tích rõ ràng, cái này cũng không trách Thái Thượng hội giận dữ, nếu là đổi thành La Hầu, sợ cũng không tốt đến nơi nào đây. Thông Thiên cùng Thái Thượng quan hệ không giống với, bọn hắn vốn là huynh đệ, hiện nay lại là sư huynh đệ. Thế nhưng mà Thông Thiên lại dùng 36 khỏa Định Hải Châu công kích Thái Thượng, cái này tính toán cái gì? Phải biết rằng 36 khỏa Định Hải Châu chính là La Hầu ban cho Thái Thượng, về phần tại sao tại Thông Thiên trong tay, như vậy rất hiển nhiên, đây là Thái Thượng tặng cho Thông Thiên. Mà Thông Thiên dùng Thái Thượng đưa cho bảo vật, trợ giúp ngoại nhân đánh hắn cái này ca ca, Thái Thượng nếu không phải nộ, đó mới là ra kỳ lạ quý hiếm đâu. Thông Thiên hồ đồ, coi như là muốn ngăn cản Thái Thượng, cũng không cần phải dùng Thái Thượng đưa cho hắn 36 khỏa Định Hải Châu. Bất quá La Hầu trong nội tâm biết được, cái này nhất định là Thông Thiên tình thế bất đắc dĩ, nhất định là âm thầm có người tại tính toán. Cái này như Thái Thanh vì cái gì trực tiếp ra tay giúp người tộc sự tình, nhất định có người ở trong đó cản trở, như bằng không thì Thái Thanh tuyệt đối không dám cuốn vào trong chuyện này. Nhưng là chuyện bây giờ đã trở thành như vậy, nếu là La Hầu không ra tay lời nói, Thái Thượng tất nhiên sẽ đại khai sát giới, đến lúc đó mà ngay cả hắn đệ tử khác cũng có thể vỡ lạc. Về phần là ai tính toán sự tình, La Hầu có thể thời gian dần qua điều tra, nhưng hắn sẽ không để cho đệ tử của mình là tại chính mình người trong tay. Sau một khắc, La Hầu đã đi ra. Đương La Hầu tái xuất hiện thời điểm, đã là khởi nguyên cốc rồi, vô tận thiên phạt rầm rạp, khủng bố uy áp tựa hồ muốn nghiền nát sở hữu đại năng. Nhưng là đương La Hầu xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ khởi nguyên cốc đã xảy ra biến hóa cực lớn, trên bầu trời thiên phạt vậy mà chậm rãi tiêu tán. Hơn nữa một cỗ mạnh hơn thánh nhân uy áp xuất hiện, lại để cho sở hữu đại năng đều là trong nội tâm khiếp sợ không thôi, đây là ma tổ phủ xuống. Bái kiến ma tổ. Sở hữu đại năng đều là quỳ lạy xuống dưới, đối với La Hầu tiến hành ba bái chín khấu, nhưng trong lòng thì kinh hỉ vô cùng. Bởi vì La Hầu xuất hiện, sẽ để cho bọn hắn tránh được một kiếp này, nhìn xem cái kia thiên phạt dần dần tiêu tán, bọn hắn đã biết rõ Thái Thượng công kích đã không tồn tại rồi. Sư tôn, Thông Thiên, Thái Huyền, nữ hoa vội vàng thi lễ. La Hầu không có xem ba người bọn hắn, tổng thể mà nói, lúc này đây ba người bọn hắn xem như bị ngăn cản thương khiến. Hơn nữa cái này đầu thương nhắm ngay Thái Thượng. Thái Thượng, trong lòng ngươi còn có oán khí? La Hầu nhìn về phía Thái Thượng, thản nhiên nói. Lúc này Thái Thượng trong lòng đâu chỉ là oán khí, hơn nữa là nộ khí, cùng với sát khí. Nhưng là Thái Thượng biết rõ, La Hầu ở chỗ này, hắn căn bản ai đều không thể giết chết, muốn động tay tiểu cần đạt được La Hầu đồng ý. Sư tôn, đệ tử. Thái Thượng muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng nhất không có nói ra, mà là quỳ xuống. Cứ nói đừng ngại. La Hầu cười nói. Bởi vì một kiện bảo vật, làm cho đệ tử cùng sư đệ sư muội sinh ra ngăn cách, đây là đệ tử không đúng, nhưng Thông Thiên vậy mà. Thái Thượng không có nói thêm gì đi nữa, nhưng nhìn lấy Thái Thượng run rẩy thân hình, hiển nhiên đối với chuyện này rất coi trọng. La Hầu minh bạch Thái Thượng muốn nói cái gì, nhưng chứng kiến Thái Thượng lại nói không nên lời, lắc đầu. Thông Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không? La Hầu đột nhiên nhìn về phía Thông Thiên, thanh âm lập tức trở nên rét lạnh vô cùng. Thông Thiên trong nội tâm nghi hoặc, hắn chẳng qua là muốn ngăn cản Thái Thượng, có tội gì? Nhưng là La Hầu nói như thế, tất nhiên có đạo lý của hắn. Đệ tử biết sai. Thông Thiên nói ra. La Hầu nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Thái Thượng nói ra, không động ấn đương có nữ hoa khống chế, ngươi có thể có ý kiến. Sư tôn phân phó, đệ tử không dám có ý kiến. Thái Thượng liền vội cung kính nói ra. Nói thật, đối với La Hầu đột nhiên thái độ chuyển biến, lại để cho Thái Thượng rất là nghi hoặc, hắn không rõ vì cái gì La Hầu tốt như vậy nói chuyện. Đều lui ra đi. La Hầu thanh âm truyền khắp toàn bộ khởi nguyên cốc. Những đại năng kia nghe nói như thế, đều là không dám ở lâu, mỗi một cái đều là chuẩn bị ly khai khởi nguyên cốc. Có thể vừa lúc đó, thiên không vang lên một tiếng vang thật lớn, sở hữu đại năng nhìn lại, lại là phát hiện một mảnh huyền hoàng từ trên trời bay tới. Thiên đạo công đức Khánh Vân. Trong lúc nhất thời sở hữu đại năng đều ngây ngẩn cả người, khởi nguyên cốc như thế nào biết xuất hiện thiên đạo công đức Khánh Vân? Không có cái kia đại năng làm ra đại công đức tiến hành a? Chẳng lẽ nói ma tổ ngăn trở thánh nhân cuộc chiến, tránh khỏi sanh linh đồ thán, thiên đạo có cảm giác, cho nên đánh xuống công đức? Thế nhưng mà cái này có chút giải thích không thông a. Toàn bộ hồng hoang chuẩn thánh đại năng cũng biết thiên đạo đối với ma tổ tựa hồ rất có thành kiến, không chỉ nói ma tổ ngăn trở thánh nhân cuộc chiến, coi như là tránh khỏi hồng hoang một ít đại kiếp, thiên đạo cũng sẽ không dễ dàng đánh xuống công đức. Chứng kiến cái này công đức, La Hầu nghĩ tới một việc, lập tức là biết được cái này công đức tại sao phải đánh xuống nguyên nhân rồi. chỉ sợ không có bất kỳ đại có thể biết được, đây là bởi vì nhân tộc mới có thể đánh xuống công đức Khánh Vân. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn đều chấn kinh rồi, bởi vì này công đức xuất hiện tại khởi nguyên cốc trên không thời điểm, vậy mà một phân thành hai. Một phần có 7 thành, một phần có 3 thành, 7 thành cái kia một phần bay về phía Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan phương hướng, mà cái kia 3 thành thì là đã rơi vào Thái Thanh trên người. Tình huống như thế nào? Thái Thanh giống như không có làm ra cái gì đại công đức tiến hành a. Cái kia đại một phần hình như là bay về phía Ngũ Trang Quan vị trí, Trấn Nguyên Tử có cái gì đại công đức tiến hành sao? Chẳng lẽ là bởi vì là nhân tộc? Hai người bọn họ giống như đều ra tay bảo vệ nhân tộc. Đúng nha, bọn họ đều là bảo vệ nhân tộc, lại để cho nhân tộc không có vẫn lạc tại trong hạo kiếp này, có thể là nhân tộc có trọng yếu như vậy sao? Bởi vì vi một chủng tộc đánh xuống công đức, trừ phi là đại tộc, cùng loại với yêu tộc cùng vu tộc lớn như vậy tộc. Nói cách khác căn bản tiểu không được đến tiên đạo chú ý, như thế nào lại đánh xuống công đức đâu rồi? Chẳng lẽ nói nhân tộc có thể cùng yêu tộc bằng được? Hay hoặc là nói có thể cùng vu tộc bằng được? Hiển nhiên là không thể nào, dùng nhân tộc tình huống hiện tại, so không được hồng hoang bất luận cái gì chủng tộc. Đi thôi. La Hầu nhàn nhạt nói một tiếng, vung tay lên, trực tiếp đem Thái Thượng, Thông Thiên, Thái Huyền, Nữ Hoa cuốn đi nha. Chứng kiến La Hầu mang theo tứ đại đệ tử ly khai, mỗi một cái đều là bưng lòng, cũng đều dám châu đầu ghé thai rồi. Nhân tộc. Dĩ nhiên là nhân tộc. Thái Thanh ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy, hắn thật không ngờ dĩ nhiên là nhân tộc. Bởi vì là nhân tộc, hắn đã nhận được 3 mẫu công đức Khánh Vân. Vừa rồi một mảnh kia công đức Khánh Vân mặc dù không nhiều lắm, có thể cũng là có 10 mẫu, hắn phân đã đến 3 mẫu, mà Trấn Nguyên Tử tựa hồ phân đã đến 7 mẫu. Tại sao có thể như vậy đâu rồi? Nhân tộc nhỏ yếu như vậy, làm sao có thể bởi vì là nhân tộc giáng xuống thiên đạo công đức? Nếu không là đã nhận được công đức, Thái Thanh vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, hắn hội có một ngày bởi vì là nhân tộc đã nhận được công đức. Đại sư huynh, ngươi nói là cái này công đức là vì bảo hộ nhân tộc mới lấy được. Nguyên Thủy khiếp sợ không thôi nhìn xem Thái Thanh. Những thứ khác đại năng cũng đều là nhìn xem Thái Thanh, bọn hắn đều mơ tưởng đạt được xác thực đáp án, bởi vì này liên quan đến của bọn hắn ngày sau công đức chi lộ. Thiên đạo công đức đánh xuống, bần đạo cũng không biết có phải hay không là bởi vì là nhân tộc, cho nên không cách nào cáo chi. Thái Thanh cất giọng nói, cái này không chỉ là đối với Nguyên Thủy trả lời, cũng là đối với những vây xem kia đại có thể trả lời. Đang nói hết một câu nói kia về sau, Thái Thanh trực tiếp quay người tiến nhập trong nhân tộc, sau đó liền đóng cửa sân động. Hiển nhiên, Thái Thanh cũng là có tư tâm, hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì, cái này nhân tộc nhất định không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Coi như là hiện tại yếu, nhưng là có thể được thiên đạo đón trọng, như vậy tương lai nhân tộc nhất định có thể cùng yêu tộc vu tộc tranh phong. Thậm chí, Thái Thanh cùng suy nghĩ một chút, hắn cảm giác nhân tộc mới có thể đủ đem yêu tộc cùng vu tộc lách vào xuống, sau đó trở thành thiên địa duy nhất nhân vật chính. Nguyên Thủy, về nhân tộc sự tình, trăm năm về sau ngươi lại đến tìm kiếm Vi huynh, đến lúc đó Vi huynh sẽ nói cho ngươi biết. Thái Thanh hay là cho Nguyên Thủy truyền âm nói ra. Dù sao hắn không có khả năng ở trước mặt nói ra ý nghĩ của mình, nhân tộc còn yếu nhỏ, đã thiên đạo coi trọng như vậy nhân tộc, như vậy ngày sau bọn hắn có thể theo nhân tộc trên người đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Mà chỗ tốt này, thử hỏi ai muốn đi chia sẻ, có thể nói cho Nguyên Thủy, kỳ thật còn là vì Thái Thanh đối với Nguyên Thủy cách làm rất cảm động. Dù sao tại hắn gặp phải sinh tử thời điểm, Nguyên Thủy không để ý tánh mạng chi nguy, trực tiếp chắn trước mặt của hắn, phần nhân tình này nghị, Thái Thanh xem Thanh Thanh sở sở. Đại sư huynh cơ duyên có lẽ tiểu là nhân tộc, trong khoảng thời gian này đại sư huynh hay là trước hết nghĩ lấy như thế nào chứng đạo, về phần những chuyện khác, ngày sau hay nói. Nguyên Thủy lúc này đây xem như đã minh bạch thánh nhân đáng sợ. Thái Thanh nếu là có thể đủ thành thánh, hắn coi như là có đi một tí bảo đảm. Nguyên Thủy quay người dục phải ly khai, thế nhưng mà bên cạnh hắn Đông Vương Công lại nói là nói, nhị sư huynh, chẳng lẽ ngươi không muốn biết nhân tộc chi tiết sao? Nếu là ngươi muốn biết, cái kia tiểu tiếp tục lưu lại tại đây. Nguyên Thủy nói xong là quay người bay mất. Nguyên Thủy đều đã đi ra, hơn nữa sắc mặt nhìn không tốt, rất hiển nhiên là Thái Thanh liền Nguyên Thủy đều không có nói, tất nhiên cũng sẽ không đối với bọn họ nói. Bất quá đối với nhân tộc trên sự tình, bọn hắn cũng không có quá mức để ý, coi như là bởi vì là nhân tộc đánh xuống công đức, thì tính sao đâu rồi. Cái kia cũng chỉ là trùng hợp, nhân tộc bất quá là một cái nhỏ yếu chủng tộc, vô luận tới khi nào đều không thể cải biến cái này vận mệnh. Nguyên một đám đại năng quay người rời đi, Đông Vương Công cũng là theo chân đã đi ra. Lúc này đây Đông Vương Công xem như không có cái gì đạt được, hơn nữa còn bị Thái Thanh cùng Nguyên Thủy phiền chán. Bởi vì vừa rồi Đông Vương Công khoanh tay đứng nhìn, cũng không ra tay. Đều là Hồng Quân đạo tổ đệ tử, như thế nào khác biệt tiểu lớn như vậy chứ? Khi tất cả đại năng đều sau khi rời khỏi, Thái Thanh chậm rãi đi ra, nhìn xem những bận rộn kia nhân tộc. Giống như vừa rồi hạo kiếp đối với bọn hắn mà nói, đã quên lãng. Kỳ thật cái này không phải nhân tộc quên lãng, là vì bọn hắn coi như là không bỏ quên, lại có thể đủ như thế nào? Bọn hắn yếu như vậy, lại có thể đủ làm xảy ra chuyện gì? Cái này thần kỳ chủng tộc tương lai tất nhiên là thiên địa nhân vật chính, bần đạo giống như hồ đã hiểu đạo ở phương nào, chỉ có điều cần nữ hoa đồng ý, nhưng là hiện tại nữ hoa bị La Hầu gọi đi rồi, sợ là cần chờ thêm một thời gian ngắn. Thái Thanh thì thào tự nói nói, nhưng là đối với chứng đạo, Thái Thanh không muốn phải đợi, hắn hận không thể lập tức chứng đạo. Ngàn năm, nếu là nữ hoa vẫn chưa về, cái kia cũng chỉ có thể trước chứng đạo rồi, coi như là thiếu nợ hạ nhân quả, cũng không có cách nào rồi. Thái Thanh lộ ra ánh mắt kiên định. Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan. Hồng Vân lão tổ mở to hai mắt nhìn xem Trấn Nguyên Tử. Đây chính là 7 mẫu công đức Khánh Vân a. Nói nhiều hay không, nhưng tuyệt đối không tính thiếu. mà những công đức này hình như là bởi vì Trấn Nguyên Tử bảo hộ nhân tộc có được. Khá tốt lúc trước chính mình không có ngăn trở Trấn Nguyên Tử bảo hộ nhân tộc, nói cách khác cùng này tiên đạo công đức tiểu thất chi giao tí rồi. Bảy mẫu công đức Khánh Vân đã có thể cho Trấn Nguyên Tử tụ lý càn khôn thần thông, tại tăng lên một cấp độ. Đương nhiên, Trấn Nguyên Tử cũng có thể tích góp từng tí một lấy, chờ đạt đến nhất định được trình độ, hắn có thể dùng cái này công đức trở thành chí thánh. Hiện đệ, cái này nhân tộc chính là thiên mệnh chi tộc, ngày sau các không thể coi thường, nhân tộc kinh nghiệm gặp chắc trở càng lớn, ngươi trợ giúp càng nhiều, lấy được công đức thì càng nhiều. Thậm chí tương lai. Nói đến đây, Hồng Vân lão tổ ngừng lại, hắn đều bị ý nghĩ của mình cho rung động rồi. Đạo huynh, tương lai sẽ như thế nào? Trấn Nguyên Tử đã nhận được nhiều như vậy công đức, trong nội tâm cao hứng không thôi, hiện tại Hồng Vân lão tổ lại đang tiếng người tộc, hắn tự nhiên muốn xem đem đến nhân tộc như thế nào. Tương lai hiền đệ có khả năng bởi vì là nhân tộc chứng đạo hôn nguyên. Hồng Vân lão tổ kiên định nói, điều này sao có thể, nhân tộc dù sao chính là một cái bình thường chủng tộc, có thể tạo ra nữ hoa nương nương một cái thánh nhân đã rất giỏi rồi. Trấn Nguyên Tử quá sợ hãi. Thái Thanh một mực ở lại nhân tộc, nếu là bần đạo không có đoán sai, hắn có lẽ tại lợi dụng nhân tộc chứng đạo. Hồng Vân lão tổ nhạt vừa nói. Hí. Trấn Nguyên Tử ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn thật không ngờ một cái không ngờ nhân tộc thật không ngờ khủng bố. Bất quá lại tưởng tượng, Hồng Vân lão tổ nói cũng đúng, cái kia Thái Thanh không phải là tại nhân tộc sao? Hơn nữa hậu thổ tựa hồ cũng là tại nhân tộc dừng lại qua, hơn nữa thời gian còn không ngắn, tựa hồ tại nhân tộc nội đạo. Vừa nói như vậy, cái này nhân tộc tựa hồ còn thật sự có cái gì không tầm thường địa phương, bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy đại năng ở chỗ này nội đạo đâu rồi? Hiện đệ cơ duyên của ngươi tại khởi nguyên cốc, vi huynh cơ duyên cũng nhanh phủ xuống, cần phải ly khai vạn thọ sơn rồi, bằng không thì những người kia nên sốt ruột chờ rồi. Hồng Vân lão tổ ánh mắt lộ ra cười lạnh. Trấn Nguyên Tử lập tức nghĩ tới Hồng Vân lão tổ nói những tính toán kia hắn đại năng. Đạo huynh, ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến về. Trấn Nguyên Tử bệ bội tức nói ra. Không cần, hiện đệ chỉ cần là quản tốt nhân tộc là được, bất quá là một chút con sâu cái kiến, không đáng để lo. Hồng Vân lão tổ nói xong, hóa thành một đạo hồng quang đã đi ra vạn thọ sơn, hướng phương bắc rất nhanh bay đi. Tu Di Sơn, tự tại cung trên đại điện. La Hầu ngồi ở thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phía trên, xem hướng phía dưới đệ tử. Thông Thiên, đệ tử tại. Nghe được La Hầu gọi hắn, Thông Thiên bệ bội mặc dù là đứng dậy, quỳ xuống. La Hầu thanh âm có chút lạnh như băng. Thông Thiên nghi hoặc, Thái Huyền cũng là nghi hoặc, nữ hoa tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt có chút thoải mái. Nhưng là đối mặt La Hầu lời nói, Thông Thiên không dám có bất kỳ phản đối, lúc này quỳ xuống. Nói, ngươi vì sao trộm lấy Thái Thượng 36 khỏa Định Hải Châu? La Hầu có chút vươn tay, thượng diện đùng đùng xuất hiện ma lôi, cường đại uy áp mang tất cả toàn bộ đại điện. Thông Thiên khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía La Hầu. Chương 257, bị tính kế, Hồng Quân thỏa hiệp 2 hợp 1 đại chương. Nữ hoa tắc thì là có chút nghi hoặc, dùng Thông Thiên làm người không có khả năng trộm lấy Thái Thượng 36 khỏa Định Hải Châu a. Có thể, nếu không là Thông Thiên trộm lấy lời nói, như vậy cái này Định Hải Châu như thế nào biết tại Thông Thiên trên người? Nữ hoa rõ ràng nhớ kỹ lúc trước La Hầu phân bảo thời điểm, cái này 36 khỏa Định Hải Châu là phân cho Thái Thượng. Đây chính là tiên tiên chí bảo, nữ hoa tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, cho nên nói cái này 36 khỏa Định Hải Châu tại Thông Thiên trong tay, ở trong đó nhất định có cái gì. Thông Thiên quỳ xuống, một bên Thái Huyền thì là nói ra, sư tôn minh giám, đây cũng không phải là nhị sư huynh trộm lấy đại sư huynh bảo vật, mà là đại sư huynh đưa cho nhị sư huynh. Nghe được Thái Huyền lời nói, nữ hoa trong nội tâm kinh ngạc không thôi, đây chính là tiên tiên chí bảo a. Thái thượng dĩ nhiên cũng làm cái này đưa cho Thông Thiên, không thể không nói phần nhân tình này nghĩ rất nặng, trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, nếu là Thái thượng không có nhập vô tình kiếp, thật là có thật tốt a. Chiếu ngươi nói như vậy, cái kia chính là Thái thượng đưa cho Thông Thiên tiên tiên chí bảo, sau đó lại để cho Thông Thiên dùng cái này tiên tiên chí bảo công kích Thái thượng rồi hả? La Hầu nhìn về phía Thái Huyền, ánh mắt có chút lạnh như băng. Đột nhiên, Thái Huyền đã minh bạch cái gì, La Hầu căn bản cũng không phải là đang nói bọn hắn chiến đấu sự tình, cũng không phải tại truy cứu bọn hắn chiến đấu trách nhiệm. La Hầu hoàn toàn là ở tức giận Thông Thiên dùng 36 khỏa Định Hải Châu công kích Thái Thượng. Tiên Thiên Chí Bảo đều tặng cho ngươi rồi, mà ngươi ngược lại tốt, trực tiếp dùng cái này Tiên Thiên Chí Bảo công kích tặng cho ngươi người. Đây là bất trung bất nghĩa a. Thái Huyền không dám đang nói cái gì, Thông Thiên cái lúc này cũng hiểu biết chính mình sai tại đâu đó rồi. Gần đây làm việc không hối hận Thông Thiên lúc này đây thật sự đã hối hận, thế nhưng mà hắn lúc ấy cũng không biết mình như thế nào biết dùng 36 khỏa Định Hải Châu. Dựa theo hắn nguyên bản nghĩ cách, là vận dụng Chu Tiên đại trận, thế nhưng mà trên đường đột nhiên thay đổi thủ đoạn công kích. Cái này lại để cho Thông Thiên có chút nghi hoặc. Hắn ngay lúc đó ý thức là thanh tỉnh đó a. Vì cái gì còn có thể dùng 36 khỏa Định Hải Châu công kích Thái Thượng, đây đối với Thái Thượng tổn thương rất lớn. Nhất là lâm vào vô tình kiếp Thái Thượng, chứng kiến Thông Thiên dùng 36 khỏa Định Hải Châu công kích thời điểm, trực tiếp hay tiến vào Tà Ma đạo. Dùng tình sâu vô cùng, mặc dù là lâm vào vô tình kiếp, trong tiềm thức, Thái Thượng hay là hội giữ gìn Thông Thiên, nhưng khi nhìn đã đến Thông Thiên thủ đoạn công kích, hắn cuối cùng cái kia một điểm ý thức đều rách nát rồi. Thái Thượng, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào Thông Thiên? La Hầu nhìn về phía Thái Thượng, thản nhiên nói, giống như đem hết thể tài quyết quyền đều giao cho Thái Thượng. Vốn sắc mặt thâm trầm Thái Thượng, trong nội tâm còn nghĩ đến như thế nào trừng trị Thông Thiên, nhưng khi La Hầu thật sự đem tài quyết quyền giao cho hắn, Thái Thượng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì là tốt rồi, bởi vì hắn căn bản cũng không biết nên như thế nào. Lúc ban đầu thời điểm, Thái thượng muốn giết Thông Thiên, nhưng là bây giờ, hắn ý nghĩ này lại bỏ đi. Thông Thiên là La Hầu yêu thích nhất đệ tử, nếu là hắn đã giết, như vậy La Hầu há lại sẽ buông tha hắn? Hiển nhiên là không thể nào, cho nên Thái thượng biết rõ, cái này trừng phạt tuyệt đối không tới phiên hắn mà nói, bằng không thì hắn về sau rất khó tại Tu Di Sơn nhất mạch đại xung dưới. Hết thảy toàn bộ bằng sư tôn làm chủ. Thái thượng cung kính nói. La Hầu lắc đầu, Thái thượng lúc này đây vô tình kiếp sợ là khó có thể đã thoát khốn, nếu là Thái thượng trực tiếp trừng phạt Thông Thiên, như vậy điều này đại biểu lấy Thái thượng có đối với Thông Thiên tình nghĩa. La Hầu có thể lợi dụng cái này tình nghĩa trợ giúp Thái thượng thoát khốn, thoát ly vô tình kiếp, thế nhưng mà Thái thượng lo lắng cho mình hội xử phạt hắn, cho nên không dám đối với Thông Thiên làm ra tài quyết, đây là thân ở tại vô tình một mặt. Thông Thiên, ngươi tới nói là sư nên như thế nào xử phạt ngươi? La Hầu nhạt vừa nói, vốn ý định lợi dụng Thông Thiên trợ giúp Thái thượng thoát khốn, thế nhưng mà trong ám kia tồn tại, đem Thái thượng đã đánh vào vô tình kiếp thâm nguyên. Muốn phải trợ giúp Thái thượng đều khó có khả năng rồi. Về phần là ai tính toán Thái thượng, La Hầu nhất định sẽ tra rõ ràng, nhưng là hiện tại còn không phải lúc. Hơn nữa La Hầu cũng có thể đoán được ra, Hồng Quân đạo tổ có lẽ đã đi thăm dò rồi, so sánh lúc này đây coi như là tính kế Thái Thanh. Mặc dù Thái Thanh nhân họa đắc phúc, đã nhận được 3 mẫu công đức khánh vân, nhưng Thái Thanh bị tính kế đây là sự thật. Thông Thiên trong nội tâm hối hận, hắn cho dù là dùng Chu Tiên đại trận, cũng không có khả năng đối với Thái thượng tạo thành tổn thương, thế nhưng mà hắn lại dùng 36 khỏa định hải châu. Cái này chẳng phải là đem Thái thượng hướng càng sâu thâm viên đẩy ra. Đệ tử bất nhân bất nghĩa, đương muôn lần chết. Thông Thiên tính cách cảnh trực, không biết quẹo vào. Nghe không xuất ra La Hầu trong lời nói ý tứ, trực tiếp là đem mình đưa vào tuyệt lộ. Nhị sư huynh, còn không hướng đại sư huynh bồi tội. Thái Huyền hét lớn một tiếng. Thông Thiên không có nghe được La Hầu ý tứ, nhưng là Thái Huyền nghe xong đi ra, vốn cái này chính là một cái xin lỗi giải quyết sự tình. Nhìn về phía Thái thượng, Thông Thiên quỳ xuống. Đại sư huynh, tiểu đệ đúc thành sai lầm lớn, kính xin đại sư huynh trách phạt. Tiếng nói kiên định, không có một tia làm bộ. Người ta sư huynh đệ, không cần như thế, chỉ có điều cái này 36 khỏa định hải châu đưa cho ngươi thời điểm, không phải cho ngươi dùng để công kích bổn tọa. Thái thượng lạnh giọng nói ra. Thông Thiên túi đầu không có ở nói chuyện. Thái thượng tắc thì là đối với La Hầu cung kính nói, sư tôn, đệ tử còn cần hội Thiên đỉnh chủ trưởng thiên phạt, tiểu không nhiều lắm lưu lại. Đi thôi. La Hầu phất phất tay. Thái thượng đã đi ra Tu Di Sơn. Sư tôn, lúc này đây là có người hay không tại tính toán nhị sư huynh? Thái Huyền liền vội vàng hỏi. Nữ hoa cùng Thông Thiên đều là khẽ giật mình, tính toán Thông Thiên. Cái này sợ là chỉ có thánh nhân mới có thể lặng lẽ tính toán a. Thông Thiên làm việc lỗ mãng, bị tính kế cũng là trong dự liệu, sau này các ngươi muốn phải trợ giúp Thái thượng thoát kiếp sẽ càng thêm khó khăn. La Hầu bất đắc dĩ nói, mặc kệ có nhiều khó khăn, đệ tử đều trợ giúp đại sư huynh siêu thoát vô tình kiếp. Thông Thiên kiên định nói. Thông Thiên cái lúc này cũng đã minh bạch, hoàn toàn là có người lại lợi dụng hắn 36 khỏa định hải châu làm văn, cái này trực tiếp đánh nát quá để tâm ngọn nguồn cuối cùng tình cảm. 36 khỏa định hải châu ngươi đã không thích hợp sử dụng, chờ ngươi chứng đạo thành thánh về sau, liền chuyển cho phía dưới đệ tử a. La Hầu nhạt vừa nói. Thông Thiên nhẹ gật đầu, hắn biết rõ chính mình một khi lại dùng lời nói, bị Thái thượng chứng kiến, chỉ biết làm sâu sắc oán hận. Thông Thiên, Thái Huyền đã đi ra Tu Di Sơn, quay trở về Đông Hải. Về phần nữ hoa thì là lưu tại Tu Di Sơn, bởi vì nàng có rất nhiều chuyện không rõ, nhân tộc một cái nhỏ yếu chủng tộc, như thế nào đạt được thiên đạo ban cho? Chỉ là giúp nhân tộc một bà, có thể đạt được thiên đạo công đức, cái này không khỏi cũng quá coi trọng nhân tộc rồi. Trong lòng ngươi có nghi hoặc? La Hầu nhìn về phía nữ hoa. Nữ hoa không có giấu giếm, lúc này nói ra, đệ tử không dám giấu giếm, hoàn toàn chính xác có một việc không rõ. Nói xong, nữ hoa liền đem đối với nhân tộc nghi hoặc nói ra, nhân tộc càng cường đại, đối với nàng tự nhiên là càng tốt. Thế nhưng mà nàng không muốn đối với nhân tộc không minh bạch, nàng muốn toàn diện rất hiểu rõ nhân tộc. Nhân tộc đương có tam thai cửu nạn, chỉ cần là tại ở trong đó trợ giúp nhân tộc đại năng, đều cũng tìm được công đức. La Hầu nói ra. Cái kia lúc này đây xem như một thai. Nữ hoa hỏi. Dù sao lúc này đây, nhân tộc thiếu một ít muốn diệt tộc rồi. La Hầu lắc đầu, tam thai cửu nạn không phải như vậy tính toán. Đây không tính là một thai, chỉ có thể coi là bên trên một khó, nhân tộc chính mình sinh ra thai nạn mới xem như tam thai, ngoại lực sinh ra thai nạn mới xem như cửu nạn. Vậy bây giờ nhân tộc vượt qua mấy thai mới khó? Một thai lưỡng nan. La Hầu thản nhiên nói. Nhân tộc quyết trương, cái này xem như một thai, nguyên ở nhân tộc chính mình chế tạo người thai, thế nhưng mà đằng sau còn có thiên thai cùng địa thai. Lúc này đây nhân tộc thiếu chút nữa diệt tộc, xem như một khó, còn có lúc trước một lần dã thú triều dâng, lại để cho nhân tộc tử vong trăm vạn, coi như là một khó. Đương tam thai cửu nạn toàn bộ vượt qua, như vậy nhân tộc sẽ trở thành thiên địa nhân vật chính. Bởi vậy có thể thấy được, muốn trở thành thiên địa nhân vật chính, không phải một kiện sự tình đơn giản. Hơi không cẩn thận, sẽ gặp toàn tộc diệt vong. Đệ tử có một loại cảm giác, Thái Thanh muốn lợi dụng nhân tộc chứng đạo, sư tôn vì cái gì còn muốn cho Thái Thanh tại nhân tộc nội đạo? Nữ hoa nghi ngờ hỏi. Thái Thanh đạo pháp bên trong có một loại tu luyện chi pháp thích hợp nhân tộc, hắn lợi dụng nhân tộc chứng đạo, nhân tộc lợi dụng hắn quật khởi hồng hoang. Nếu là Thái Thanh không có chỗ lợi gì, La Hầu há lại sẽ bạch bạch lại để cho Thái Thanh nhặt cái này tiện nghi. Nhân tộc là La Hầu dự định ma tộc, cho nên vô luận như thế nào cũng phải làm cho cái này nhân tộc trước quật khởi. Trong tinh không, Thử Vi tinh, Hồng Quân đạo tổ xuất hiện ở Mệnh Vận lao tổ đạo tràng, đi thẳng vào vấn đề nói, thiên ngoại tính toán, đạo hưu có lẽ đã biết được rồi, ngươi cùng La Hầu có kế hoạch gì, bần đạo có thể mặc kệ, thế nhưng mà không muốn đem hỗn loạn đưa đến hồng hoang. Đang ngồi mệnh vận lão tổ bị đột nhiên xuất hiện Hồng Quân đạo tổ nói một trận, vẻ mặt ngượng bức, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Mặc dù biết khởi nguyên cốc trên không sự tình, có thể là bị tính kế rồi, nhưng là chuyện cụ thể hắn cũng không làm sao biết. Hắn mới từ thiên đình đi vào tử vi tinh, vừa mới ngồi xuống đã bị đánh quấy dậy. Hồng Quân, nếu là ngươi có cái gì nghi hoặc, có thể đi tìm La Hầu, bổ tọa tại đây không có ngươi muốn biết. Mệnh vận lão tổ trầm giọng nói ra. Vậy ngươi cao mấy bần đạo thế giới thụ đến tột cùng là dùng tới làm cái gì? Hồng Quân đạo tổ trầm giọng nói ra. Thế giới thụ chính là hỗn độn bên trong trí bảo linh căn, thiên đạo bên trong không có ghi lại, cho nên cũng không cách nào suy tính đi ra. Về phần suy tính đại đạo, tại thiên đạo không có xuất thế phía trước còn có thể, hiện tại lời nói, tắc thì không được rồi. Thế giới thụ. Hồng Quân nguyên lai là tại đánh thế giới thụ chú ý, thật sự là buồn cười, đây cũng không phải là ai đều có thể tham dự. Tương đối nhiều một người tham dự, như vậy tương lai xưng bá chư thiên sẽ nhiều danh lệch. Tại mệnh vận lao tổ trong nội tâm, hắn cùng với La Hầu hợp tác, chế bá chư thiên. Thế nhưng mà hắn nhưng lại không biết tại La Hầu trong nội tâm, chỉ là muốn đem hắn mệnh vận lao tổ dẫn nhập ma đạo, sau đó làm ma đạo người mở đường. Nếu để cho mệnh vận lao tổ biết rõ La Hầu nghĩ cách, nhất định sẽ giận dữ. Ta đem ngươi trở thành minh hiếu, ngươi lại nghĩ đến khống chế ta. Bất quá mệnh vận lao tổ mặc dù cùng La Hầu coi như là có một điểm hợp tác quan hệ, thế nhưng mà hắn lại biết La Hầu sẽ không như vậy mà đơn giản cùng hắn cộng hưởng thế giới thụ. Hồng Quân đạo tổ là một cái đột phá khẩu, thế nhưng mà bọn hắn cần không để lối thoát tín nhiệm, mới có thể cùng La Hầu tranh đoạt thế giới thụ. Muốn biết thế giới thụ chính thức bí mật, bổn tọa có thể nói ra, nhưng là sau này ở thế giới trên cây bất cứ chuyện gì, đạo hữu đều phải dùng bổn tọa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mệnh vận lao tổ vừa cười vừa nói. Hồng Quân đạo tổ sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới mệnh vận lao tổ dã tâm lớn như vậy, liền hắn đều mơ tưởng nô dịch. Một khỏa thế giới thụ muốn nô dịch bần đạo, đạo hữu không khỏi quá coi thường bần đạo đi à nha. Hồng Quân đạo tổ lạnh giọng nói ra. Mệnh vận lao tổ cười mà không nói. Hắn biết rõ Hồng Quân đạo tổ nhất định sẽ đáp ứng điều kiện của hắn, bởi vì điều này cũng không có gì. Hồng Quân đạo tổ nếu là không đáp ứng, như vậy tiểu không cách nào tham dự thế giới thụ hết thể sự tình. Nếu là đã đáp ứng, như vậy có thể tham dự, mặc dù nói muốn nghe lệnh bởi mệnh vận lao tổ, có thể cũng chỉ là hạn chế ở thế giới cây ở trong sự tình. Đối với những chuyện khác, Hồng Quân đạo tổ có thể không cần để ý tới mệnh vận lao tổ. Mệnh vận lao tổ không nói gì, Hồng Quân đạo tổ cũng không nói gì, giống như đang trầm tư sự tình gì đồng dạng. Đã qua thời gian rất lâu, Hồng Quân đạo tổ trong mắt thần quang lóe lên, nói ra, có thể, bần đạo ở thế giới cây trong sự tình duy đạo hữu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ha ha, đạo hữu đường đường Hồng Hoang đạo tổ lại muốn nghe lệnh bởi bổn tọa, đây chính là bổn tọa vinh hạnh. Mệnh vận lao tổ phá lên cười. Hừ, hiện tại đạo hữu có thể nói thế giới thụ sự tình sao? Đây là tự nhiên. Mệnh vận lao tổ nghĩ, sau đó nói, thế giới thụ cơ bản nhất một loại công năng là ngộ đạo. Bồ đề thụ được xưng Hồng Hoang ngộ đạo thụ, mà này thế giới thụ sắc thực hỗn độn ngộ đạo thụ, so với sợ bồ đề thụ tốt hơn trăm lần không chỉ. Còn có một loại uy năng, cái kia chính là ghi chép hết thể lịch sử, kể cả thiên đạo khởi nguyên. Cuối cùng một loại, thì ra là rất quan trọng yếu uy năng, thế giới thụ có thể xuyên toa chư thiên vạn giới, mà cái này vạn giới thực sự không phải là Hồng Hoang tồn tại cái này hỗn độn. Hồng Quân đạo tổ chấn kinh rồi, hắn sớm đã biết rõ hỗn độn thực sự không phải là cái này một chỗ, nguyên lai thiên ngoại thiên, thực sự không phải là Hồng Hoang bên ngoài hỗn độn, mà là hỗn độn bên ngoài hỗn độn. Hắn cái lúc này nhớ tới hung thú lượng kiếp thời kỳ, La Hầu nói thiên ngoại thiên khách đến thăm. Nguyên lai lúc trước La Hầu cũng đã biết được tại hỗn độn bên ngoài còn có hắn thế giới của nó. Trước đó lần thứ nhất lục gáp hàng lâm, La Hầu nói thẳng ra thiên ngoại thiên, Hồng Quân đạo tổ mới đầu còn tưởng rằng là hỗn độn bên trong thế giới khác. Hiện tại hắn đã minh bạch, lúc trước chính là cái kia lục gáp đạo quân có lẽ tiểu là hỗn độn bên ngoài khách đến thăm. La Hầu có phải hay không đã phái người tiến về chư thiên vạn giới rồi hả? Hồng Quân đạo tổ gấp giọng hỏi. Hẳn là phái ra đại năng, bất quá bổn tọa đối với Hồng Hoang từ trước đại năng không phải rất quen thuộc, cũng không biết là vị nào đại năng. Mệnh vận lao tổ chưa quen thuộc, thế nhưng mà Hồng Quân đạo tổ quen thuộc a. Hiện tại đã biết La Hầu động tĩnh, như vậy Hồng Quân đạo tổ là có thể tra được ra, La Hầu đến tuột cùng phái ai tiến về. Thế giới thụ tại đại tự tại thiên bên trong, muốn đi vào dễ dàng, đi ra tiểu khó khăn, trừ phi chúng ta cùng một chỗ tiến vào. Hồng Quân đạo tổ thản nhiên nói. Hồng Quân đạo tổ đối với mệnh vận lao tổ tình cảnh cũng là nhất thanh nhị sở, mặc dù biết thế giới thụ bí mật, thế nhưng mà không có đối với thế giới thụ quyền khống chế. Đúng là như thế, đại tự tại thiên bên trong thương thiên ma tổ sợ là tu vi không thấp. Mệnh vận lao tổ gật đầu nói. Đã như vậy, chúng ta đây. Hồng Quân đạo tổ lời nói vẫn chưa nói xong, một cỗ cường đại khí tức lập tức mang tất cả toàn bộ Hồng Hoang. Cùng lúc đó, thiên đạo vậy mà giáng xuống dị tượng. Đây là có người chứng đạo thành thánh rồi. Chương 258, Thái Thanh chứng đạo hai hợp một đại chương. Hồng Quân đạo tổ có chút kinh ngạc nhìn về phía Hồng Hoang đại lục, cái này cố cường đại khí tức là từ Hồng Hoang đại lục bên kia chuyển tới. Coi như là có người chứng đạo, cũng là Hồng Hoang trên đại lục. Cái lúc này là ai muốn chứng đạo? Hồng Quân đạo tổ cùng mệnh vận lão tổ cơ hồ cùng một thời gian suy tính, dùng thực lực của bọn hắn, muốn suy tính Hồng Hoang phía trên ai thành thánh, cái kia có thể nói là đơn giản vô cùng. Mệnh vận lão tổ nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, thật không ngờ cái này thành thánh dĩ nhiên là Hồng Quân đạo tổ đại đệ tử. Đạo hữu, chúc mừng. Mệnh vận lão tổ nói ra. Hồng Quân đạo tổ trong nội tâm kinh ngạc, Thái Thanh có thể cái lúc này chứng đạo thành thánh, là hắn bất ngờ, vốn hắn còn tưởng rằng còn cần mấy ngàn năm, không nghĩ tới nhanh như vậy. Một khi Thái Thanh chứng đạo, như vậy hắn có thể cùng Mệnh Vận lão tổ tiến vào đại tự tại thiên rồi, không cần lo lắng Thái Thanh bị Thái Thượng chém giết. La Hầu tọa hạ lưỡng người đệ tử chứng đạo rồi, Vân đạo bất quá mới một người đệ tử, có cái gì có thể chúc mừng? Hồng Quân đạo tổ bất đắc dĩ nói. Ha ha, bổn tọa đệ tử còn không có chứng đạo đâu rồi. Mệnh Vận lão tổ thản nhiên nói. Hồng Quân đạo tổ nghĩ tới Thiên Đế Thái Nhất, lập tức nở nụ cười lạnh, đạo hữu còn muốn cho Thái Nhất trở thành Hỗn Nguyên Thiên Đế hay sao? Nếu là có hy vọng lời nói, bổn tọa thật đúng là muốn Thái Nhất trở thành Hỗn Nguyên Thiên Đế. Mệnh Vận lão tổ cười nói. Phải biết rằng trở thành Hỗn Nguyên Thiên Đế cùng hiện tại Thiên Đế có rất lớn bất đồng, mặc dù Hồng Hoang Thiên Đế cùng thánh nhân bình khởi bình tọa. Thế nhưng mà đối mặt thánh nhân thời điểm, Hồng Hoang Thiên Đế hay là cần hành lễ, mà đã trở thành Hỗn Nguyên Thiên Đế tựu không giống với lúc trước, coi như là thánh nhân nhìn thấy, cũng cần bài kiến. Có thể nói Hỗn Nguyên Thiên Đế có thể mệnh lệnh thánh nhân làm việc. Cái này là Hỗn Nguyên Thiên Đế cùng Hồng Hoang Thiên Đế bất đồng. Muốn trở thành Hỗn Nguyên Thiên Đế không chỉ có cần cường đại hơn thiên phú cùng với đại nghị lực đại cơ duyên, còn cần Hồng Hoang hai tổ đồng ý. Dù sao Hồng Hoang hai tổ sẽ không cho phép tái xuất hiện một cái cùng bọn họ bình khởi bình tọa tồn tại. Cho nên nói Thái Nhất muốn trở thành Hỗn Nguyên Thiên Đế, đây bất quá là một loại tưởng tượng, Hồng Quân đạo tổ không cần phải cùng Mệnh Vận lão tổ tại này kiện sự tình nói nhiều như vậy. Nhìn xem Hồng Hoang phía trên nổi lên bốn phía dị tượng, Hồng Quân đạo tổ biết được, Thái Thanh lúc này đây chứng đạo đã là ván đã đóng thuyền rồi. Bần đạo cần phản hồi Tử Tiêu cung rồi, đợi cho vạn năm về sau, lại thương nghị tiến vào đại tự tại thiên. Hồng Quân đạo tổ nói xong, là biến mất ngay tại chỗ. Mệnh Vận lão tổ nhìn Hồng Hoang phương hướng, sau đó thở dài một hơi. Hắn không thể tại Tử Vi Tinh ở lại đó rồi. Vừa mới từ phía trên đỉnh đi vào Tử Vi Tinh, hiện tại xem ra vừa muốn phản về Thiên Đình rồi, hắn không thể ở chỗ này ở lâu. Ba ba. Mệnh Vận lão tổ tiến nhập trong không gian, tái xuất hiện lúc sau đã là Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện. Sư tôn, khởi nguyên cốc Thái Thanh chứng đạo thành thánh. Thái Nhất vội vàng đi tới Mệnh Vận lão tổ bên người gấp giọng nói ra. Thái Thanh chứng đạo, cái này là nằm trong dự liệu, thế nhưng mà tại nhân tộc chứng đạo, cái này cũng có chút lại để cho người không tiếp thụ được rồi. Dù sao một cái nhỏ yếu nhân tộc há có thể lại để cho Thái Thanh chứng đạo? Mặc dù hiện tại còn không xác định có phải là người hay không tộc trợ giúp Thái Thanh chứng đạo, nhưng đã là 89 phần 10 rồi. Nhân tộc đã tại quật khởi chi lộ lên, tiếp theo Vu Yêu đại chiến, là ngươi rời khỏi thời điểm, nhớ kỹ, chớ để cậy mạnh, hơi không cẩn thận ngươi sẽ vỡ lạc. Mệnh Vận lão tổ thản nhiên nói. Thái Nhất nhẹ gật đầu, nhưng là trong nội tâm không cho là đúng, nhân tộc coi như là quật khởi lại có thể thế nào? Một cái liền tu sĩ đều không có nhân tộc, coi như là quật khởi rồi, lại có thể đủ có mấy cái đại la kim tiên. Mà yêu tộc có bao nhiêu đại la kim tiên, thiên đình có bao nhiêu đại la kim tiên? Cái này căn bản cũng không có tại một cái cấp bậc thượng diện, cho nên nói không có gì có thể so sánh tính. Ầm ầm ba. Hồng Hoang phía trên, dị tượng nổi lên bốn phía, Long Phượng chỉnh tường, Kỳ Lân điềm lành, Địa Dũng Kim Liên, Thiên Nữ Vũ vui cười. Tử khí đông lai ba vạn dặm, chiếu xạ tại Khởi Nguyên Cốc. Chỉ thấy Thái Thanh đứng thẳng tại Khởi Nguyên Cốc phía trên, cầm trong tay Thái Cực Đồ, mặt xem thiên địa. Ta chính là đạo tổ Hồng Quân tọa hạ đại đệ tử Thái Thanh, hiện có cảm động tộc không tu luyện chi pháp, vô sinh tồn chi năng, lập nhân giáo, giáo hóa nhân tộc, từ nay về sau, nhân tộc lúc này lấy ta vi tôn. Nhân giáo lập, Thái Cực Đồ trấn áp vô lượng nhân tộc số mệnh. Ầm ầm ba. Nhân tộc số mệnh hiện ra, chỉ thấy một đầu khí vận kim long xuất hiện, đúng là thuộc về nhân tộc số mệnh, Thái Cực Đồ trực tiếp bao phủ cái này khí vận kim long. Bất quá Thái Cực Đồ chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng bao phủ hai thành khí vận kim long, không cách nào toàn bộ bao phủ. Vừa lúc đó, Cửu Thiên bên ngoài bay tới một mảnh huyền hoàng công đức, ước chừng có cái này trăm mẫu lớn nhỏ. Đây là muốn thành thánh công đức. Toàn bộ Hồng Hoang đều chấn động rồi, Thái Thanh lập nhân giáo, lại muốn thành thánh rồi, người này giáo có thể nói hoàn toàn là cho nhân tộc lập. Nói cách khác, nhân tộc trợ giúp Thái Thanh chứng đạo. Điều này sao có thể? Một cái nhỏ yếu chủng tộc mà thôi, một cái vẫn còn ăn tươi nuốt sống chủng tộc a. Sở hữu Hồng Hoang đại năng đều chấn kinh rồi, bọn hắn cũng không nghĩ tới Thái Thanh vậy mà hội dùng loại phương thức này chứng đạo. Trăm mẫu công đức Khánh Vân xuất hiện tại Khởi Nguyên Cốc trên không, một phân thành hai, trong đó một phần có 80 mẫu, đã rơi vào Thái Thanh trên đầu. Lập tức Thái Thanh trên người xuất hiện ba đạo hư ảnh, trực tiếp lại để cho Thái Thanh chém ra tam thi, sau đó hợp thể, chứng đạo thành thánh. Một cỗ khổng lồ thánh nhân uy áp mang tất cả toàn bộ Hồng Hoang. Thiên địa đều tại chúc mừng mới thánh nhân xuất thế. Chúc mừng Thái Thanh thánh nhân chứng đạo, chứng được suốt đời bất hủ. Hồng Hoang vạn linh quỳ lạy. Chúc mừng giáo chủ chứng đạo, chứng được suốt đời bất hủ. Nhân tộc cũng đều là quỳ lạy xuống dưới. Thái Thanh chính là nhân giáo giáo chủ, nhân tộc tự nhiên muốn bái hạ. Thế nhưng mà kế tiếp tiểu đã xảy ra chuyện lớn rồi, dưới thừa kia 20 mẫu công đức Khánh Vân muốn bay hướng Thái Thanh ngộ đạo trên tảng đá kia. Có thể vừa lúc đó, nữ hoa đột nhiên xuất hiện ở Khởi Nguyên Cốc trên không, sắc mặt thâm trầm. Nàng chỉ là đi một chuyến tu di sơn mà thôi, cái này Thái Thanh vậy mà có nàng lập được nhân giáo. Liền hô một tiếng mời đến đều không có đánh. Đây là không đem nàng để vào mắt ta. Không chỉ có như thế, Thái Thanh còn tuyên cáo Hồng Hoang tiếng người tộc dùng hắn vi tôn, đây là ý gì? Cái này đem nàng nữ hoa lập ở chỗ nào? Nữ hoa đạo hữu, bần đạo có chút lô mang rồi, trước đó không có thông biết đạo hữu, xem như bần đạo thiếu nợ hạ đạo hữu một cái nhân quả, ngày khác nhất định hoàn trả. Thái Thanh trịnh trọng nói. Mặc dù chứng đạo thành thánh rồi, thế nhưng mà Thái Thanh không thể không chịu thua, bởi vì hắn chỉ là khống chế nhân tộc hai thành số mệnh. Thế nhưng mà nữ hoa lại nắm giữ lấy bảy thành số mệnh, bởi vì nữ hoa trong tay có không độc ấn. Chỉ cần là hiện tại nữ hoa trở mặt, như vậy hắn người này giáo giáo chủ có thể hết hiệu lực. Dù sao nữ hoa là nhân tộc thánh mẫu, là nữ hoa tạo ra nhân tộc, hơn nữa lúc này đây tạo ra nhân tộc, thiên đạo không có bất kỳ trợ giúp, nữ hoa có hoàn toàn quyền khống chế. Nữ hoa hận không thể đem Thái Thanh hủy ở khởi nguyên cốc, lại để cho hắn thánh nhân trực tiếp ngã xuống thánh đàn. Thế nhưng mà trong đầu của nàng bên trong vang lên La Hầu lời nói, cuối cùng nhất hay là áp chế lửa giận. Nhìn về phía cái kia 20 mẫu công đức Khánh Vân bay về phía khởi nguyên thạch, vung tay lên, trực tiếp đem cái kia 20 mẫu công đức Khánh Vân cuốn đi. Đạo hữu nhớ kỹ hôm nay lời nói, cái này một cái nhân quả, bổn cung chắc chắn đòi lại. Nữ hoa âm thanh lạnh như băng vang vọng tại khởi nguyên cốc. Thái Thanh chứng kiến nữ hoa đối với cái kia 20 mẫu công đức Khánh Vân động thủ, muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, hơn nữa nữ hoa không cho hắn cơ hội nói chuyện, đã đi ra khởi nguyên cốc. Hừ. Thái Thanh hừ lạnh một tiếng. Lúc này đây Thái Thanh xem như bồi lớn hơn, 20 mẫu công đức Khánh Vân rơi vào khởi nguyên thạch phía trên, đây là thiên đạo ban thưởng ở dưới nhân tộc công đức chí bảo, tuy nhiên lại bị nữ hoa bắt đi công đức Khánh Vân. Hơn nữa Thái Thanh còn thiếu một cái nhân quả. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng là không có cách nào, chỉ có thể trước truyền xuống đạo pháp. Thái Thanh lập nhân giáo nguyên nhân là bởi vì là nhân tộc không có tu luyện chi pháp, vô sinh tồn kỹ năng, như vậy Thái Thanh đương ban thưởng hạ đạo pháp, lại để cho nhân tộc có thể tu luyện. Nhưng là nhân tộc thể yếu, căn cơ quá thấp, không cách nào trực tiếp tu luyện huyền môn đạo pháp, cho nên Thái Thanh nhất định phải lại lần nữa sáng chế một đạo cho nhân tộc tu luyện. Ở trong thiên đình, Thái thượng sắc mặt thâm trầm, Thái Thanh chứng đạo rồi, ngày khác sau muốn chém giết Thái Thanh, lại là khó càng thêm khó rồi. Nhân tộc. Thái thượng đã biết rõ nhân tộc không đơn giản, cái này không động ấn càng thêm không đơn giản, chỉ tiếc không có được không động ấn, bằng không thì lúc này đây Thái Thanh chứng đạo, hắn hoàn toàn có thể cướp đoạt Thái Thanh công đức. Nữ hoa, ngươi vậy mà trợ Thái Thanh chứng đạo, còn có đem ta cái này đại sư huynh để ở trong mắt. Thái thượng chìm quát một tiếng. Thiên trên sông, sóng nước ngập trời. Nữ hoa tại khởi nguyên cốc tức giận nguyên nhân, cũng là bởi vì Thái thượng, nàng đã biết rõ Thái Thanh tại khởi nguyên cốc chứng đạo, sẽ khiến Thái thượng cam thủ, thế nhưng mà nàng muốn vãn hồi lại là không thể nào. Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy đại hỉ, Thái Thanh chứng đạo rồi, hắn khoảng cách chứng đạo thời gian cũng không xa. Vừa vặn hắn có thể tiến về thoáng một phát khởi nguyên cốc hỏi thăm thoáng một phát Thái Thanh chứng đạo kinh nghiệm, nói không chừng cũng có thể tại sau một khắc chứng đạo. Nguyên Thủy đã đi ra Côn Luân Sơn, Đông Vương Công theo sát phía sau, bất quá lại cách xa nhau một khoảng cách. Từ khi bên trên chuyện về sau, Nguyên Thủy cùng Đông Vương Công mâu thuẫn tiểu tăng lớn hơn rồi, cho nên cả hai tại Côn Luân Sơn phía trên, có thể nói là căm thù hồi lâu, còn kém một cái dây dẫn nổ rồi. Đông Vương Công hiện tại đang nghĩ nên như thế nào đem Nguyên Thủy đuổi ra Côn Luân Sơn, mà Nguyên Thủy cũng là như thế. Đương nhiên, cái này Côn Luân Sơn vốn chính là Thái Thanh cùng Nguyên Thủy, Đông Vương Công bất quá là về sau khách, thế nhưng mà Đông Vương Công lại không muốn buông tha cho cái này phương Đông đệ nhất thần sơn. Côn Luân Sơn tại phương Đông địa vị tựa như Tu Di Sơn tại Tây phương địa vị đồng dạng, cho nên hắn muốn chiếm lấy. Nhưng là bây giờ Thái Thanh chứng đạo rồi, hắn muốn chiếm lấy, lại là cần một ít thủ đoạn, tối thiểu nhất là trước muốn chứng đạo. Đi tới khởi nguyên cốc, Thái Thanh lại là đã bế quan. Nguyên Thủy cùng Đông Vương Công không có phản hồi Côn Luân Sơn, mà là lựa chọn tại nhân tộc chờ Thái Thanh xuất quan. Cũng may lúc này đây Thái Thanh bế quan không hề dài, chỉ có điều ngàn năm mà thôi. Cái này ngàn năm đối với nhân tộc mà nói, thế nhưng mà dài dòng buồn chán. Khởi nguyên cốc nhân tộc càng lúc càng nhiều, chỉ sợ dùng không được bao lâu vừa muốn hướng ra phía ngoài di chuyển rồi, dù sao khởi nguyên cốc cho không dưới quá nhiều người tộc. Nguyên Thủy cùng Đông Vương Công tại nhân tộc ngàn năm, đều là tận mắt thấy nhân tộc sinh hoạt, đối với nhân tộc nghị lực, bọn hắn rất là coi trọng, có thể là nhân tộc quá mức nhỏ yếu, bọn hắn trả lại là không để vào mắt. Thái Thanh xuất quan. Hắn là nhân tộc sáng tạo ra một đạo, rất thích hợp nhân tộc tu luyện. Kim Đan đại đạo, đây là Thái Thanh là nhân tộc sáng chế tu luyện chi đạo, có thể theo nhỏ yếu đến cường đại công pháp. Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa rèn luyện đã thân, ngưng tụ thiên địa linh khí trong đan điền hội tụ kim đan, do đó dùng kim đan làm môi giới tu luyện. Trở thành thiên tiên về sau, lại tu trong lồng ngực ngũ khí, trên đỉnh tam hoa, đương tam hoa cùng khai, mới là đại la kim tiên. Về phần chuẩn thánh chi pháp, Thái Thanh không có suy diễn, dù sao chuẩn thánh chi pháp đơn giản tiểu như vậy vài loại mà thôi. Bái kiến đại sư huynh. Nguyên Thủy cùng Đông Vương Công đều là cung kính đối với Thái Thanh bái nói. Dù sao Thái Thanh chính là thánh nhân, gặp mặt thánh nhân là cần đi quỷ lệ chi lễ. Hai vị sư đệ xin đứng lên. Thái Thanh vung tay lên, một cỗ nhu hòa chi lực đem hai người vịn. Nguyên Thủy cùng Đông Vương Công muốn nói điều gì thời điểm, Thái Thanh lại là ngăn lại. Hai vị sư đệ chờ một chốc, bần đạo trước là nhân tộc chuyển xuống tu luyện chi pháp, sau đó đang cùng hai vị sư đệ nói chuyện với nhau. Nói xong, Thái Thanh là hành tẩu ở nhân tộc tâm đó, những này nhân tộc chứng kiến Thái Thanh đều là cung kính thi lễ, miệng nói giáo chủ. Thái Thanh vừa đi vừa truyền đạo, thanh âm của hắn tại toàn bộ khởi nguyên cốc vang lên, Kim Đan đại đạo nội dung quan trọng truyền khắp toàn bộ nhân tộc. Đường Thái Thanh đi đến 36.500 bước, Kim Đan đại đạo xem như giảng thuật hoàn tất. Thái Thanh chỉ là giảng thuật Kim Đan đại đạo nội dung quan trọng cũng không có truyền xuống công pháp, về phần tu luyện công pháp thì là cần nhân tộc chính mình lĩnh ngộ. Dù sao đạo đã truyền xuống, tu luyện công pháp có ngàn vạn, có thể lĩnh ngộ công pháp gì, tự xem vận mệnh của bọn hắn rồi. Được tu vi chi nhân tộc không được gây go phổ người bình thường sinh tử, trừ phi diệt tộc khó khăn, nhân tộc tu sĩ không được ra tay. Thái Thanh trong óc vang lên La Hầu thanh âm. Lập tức, những lời này lại để cho Thái Thanh sững sờ ngay tại chỗ. Đây không phải nói những lời này có cái gì, mà là Thái Thanh khiếp sợ La Hầu thực lực, hắn đã thành thánh rồi, theo lý thuyết cùng La Hầu bình khởi bình tọa. Vì cái gì La Hầu có thể cho hắn truyền âm, mà hắn lại cảm thụ không đến La Hầu tồn tại? Đây là cần bao nhiêu chênh lệch mới có thể làm được a? Thái Thanh trong nội tâm xem như đã minh bạch, thánh nhân cũng chia đủ loại khác biệt, cũng có cái này cảnh giới tu vi. Không thành thánh là con sâu cái kiến. Thành thánh về sau, vừa rồi hiểu ra chỉ là bắt đầu. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, đây là Thái Thanh cảnh giới bây giờ, có thể nói Thái Thanh cảnh giới bây giờ so với nữ hoa còn phải kém sắc một bậc. Thái Thanh dùng đại pháp lực đem La Hầu phân phó định ra nhân giáo giáo quy, sau này có tu vi nhân tộc, trong óc đều sẽ xuất hiện cái này một đầu giáo quy. Sau đó, Thái Thanh là về tới Khởi Nguyên Thạch vị trí, nhìn xem Nguyên Thủy cùng Đông Vương Công. Đối với bọn hắn ý đồ đến, Thái Thanh rất là tinh tường bất quá. Các ngươi ý đồ đến, Bần đạo đã biết được, thánh nhân thời đại đã mở ra, kế tiếp chúng thánh chứng đạo, bất quá tại ngàn năm ở trong, hai vị sư đệ không cần phải gấp. Thái Thanh thản nhiên nói. Ngàn năm? Điều này sao có thể, chúng ta liền chứng đạo chi pháp còn không biết hiểu. Đông Vương Công khiếp sợ nói. Dùng không được bao lâu, hai vị sư đệ liền biết rõ như thế nào chứng đạo, hiện tại chỉ cần phản hồi Côn Luân Sơn là được. Thái Thanh nhạt vừa nói nói. Nguyên Thủy cùng Đông Vương Công mặc dù trong nội tâm nghi hoặc, nhưng khi nhìn đã đến Thái Thanh có lệnh đuổi khách dí tứ, cũng không có trong nhiều lưu. Kim Ngao đảo, trong Bích Du cung. Thông Thiên đột nhiên mở ra hai mắt, lưỡng đạo kim quang bắn ra. Thì ra là thế, chứng đạo ngay tại một ý niệm, bổn tọa rốt cục lộ rồi. Chương 259, Thái Huyền chứng đạo, người sau màn lại ra tay. Thông Thiên tỉnh lại, mục bắn kim quang, phía dưới đệ tử đều là đánh thức, nhìn xem Thông Thiên, trong mắt thần quang lập lòe. Thông Thiên một câu nộ rồi, lại để cho cái này năm người đệ tử đều là trong nội tâm vui mừng, bởi vì ở thời điểm này, Thông Thiên nói nộ rồi, như vậy chỉ có một khả năng, tự là chứng đạo thành thánh. Đại đệ tử Đa Bảo Ma Quân, nhị đệ tử Vân Tiêu, đệ tử Quỳnh Tiêu, đệ tử Bích Tiêu, ký danh đại đệ tử Triệu Công Minh. Đa Bảo cùng Vân Tiêu đều là Thông Thiên chân truyền đệ tử, về phần Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, đây là Thông Thiên nội môn đệ tử, Triệu Công Minh tiểu là ngoại môn đại đệ tử. Thông Thiên đứng dậy, một bước bước ra, xuất hiện ở ngoài cung. Đa Bảo năm người vội vàng cùng tới, bọn hắn đầy cõi lòng mừng rỡ, từ nay về sau bọn hắn là thánh nhân môn hạ rồi. Mặc dù nói sư tổ của bọn hắn là thánh nhân, thế nhưng mà nào có sư tôn của mình là thánh nhân đến thật sự. Đối với La Hầu bọn hắn cũng không phải là muốn gặp có thể gặp, nhưng là đối với Thông Thiên, bọn hắn tiểu có rất lớn cơ hội tương kiến. Được thánh nhân chỉ điểm, bọn hắn ngày sau tu vi tất nhiên sẽ tiến triển thần tốc. Sư tôn muốn chứng đạo sao? Bích Tiêu mừng rỡ nói. Dùng sư tôn theo hầu, chứng đạo bất quá là chuyện sớm hay muộn, hiện nay chứng đạo cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Đa Bảo thản nhiên nói. Nhưng là tại Đa Bảo trong nội tâm thì là cao hứng không thôi, dù sao đại sư bá thái thượng cùng với lục sư thúc nữ hoa đều chứng đạo rồi, Thông Thiên thân là La Hầu nhị đệ tử, nếu là ở không chứng đạo, cũng có chút khó chịu nổi rồi. Ầm ầm bốn. Đây là Đa Bảo, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Triệu Công Minh đều là nhìn về phía Kim Ngao đảo bên cạnh Đồng Lai đảo. Một cổ khí thế cường đại tuôn ra, cái này hình như là trước đó không lâu Thái Thanh chứng đạo tình hình. Chỉ có điều không có khí thế, lại không có thiên địa dị tượng. Thiên đạo vô tình mà lại trí công, thế nhưng mà đối với ma đạo lại vĩnh viễn làm không được công chính. Huyền môn chứng đạo thành thánh, có thiên địa dị tượng, tử khí Đông Lai ba vạn giảm, thế nhưng mà ma đạo có đại năng chứng đạo, lại không có gì dị tượng. Lúc trước Thái Thượng chứng đạo sẽ không có dị tượng xuất hiện, lúc này đây Thái Huyền đoán chừng cũng là muốn chứng đạo, khả đồng dạng không có gì dị tượng. Tam sư thúc muốn chứng đạo rồi. Đa Bảo khiếp sợ nói. Vân Tiêu bọn người là sốt ruột, xem ra Thái Huyền nếu so với Thông Thiên còn muốn sớm một ít, bọn họ đều là vì Thông Thiên lo lắng. Dù sao Thông Thiên là nhị đệ tử, Thái Huyền là tam đệ tử, hôm nay Thái Huyền so Thông Thiên trước chứng đạo, cái này lại để cho Thông Thiên thể diện để vào đâu. Cái lúc này, toàn bộ Hồng Hoang đều chấn động lên, khổng lồ kia khí thế, đủ để nghiền áp hết thảy, coi như là chuẩn thánh, tại loại khí thế này phía dưới, đều bị ép tới không thở nổi. Đông Hải có đại năng chứng đạo. Trên Đông Hải đại năng cũng chỉ có ma đạo hai vị đại ma thần rồi. Ma tổ tọa hạ nhị đệ tử Thông Thiên ma thần, tam đệ tử Thái Huyền ma thần, không biết là bọn hắn tầm đó ai muốn chứng đạo. Vậy mà không có thiên địa dị tượng, xem ra thiên đạo thật là đối với ma đạo có thành kiến. Cấm luôn, thiên đạo sự tình không phải chúng ta có thể nghị luận. Ầm ầm ba. Trong nháy mắt, mới vừa nói thiên đạo có thành kiến chính là cái kia chuẩn thánh đại năng trên đầu xuất hiện một mảnh bầu trời phạt. Thượng diện vậy mà thai nghén lấy hỗn độn thần lôi, phải biết rằng đây chính là công kích thánh nhân mới cần dùng đến thần lôi, như là công kích chuẩn thánh lời nói, cái kia chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Vành ba. Hỗn độn thần lôi đánh xuống. Vừa rồi nghị luận thiên đạo vị nào chuẩn thánh sơ kỳ đại năng, trực tiếp bị hỗn độn thần lôi chém thành cho tàn, tiêu tán tại Hồng Hoang phía trên. Một màn này, lại để cho những nguyên bản kia muốn nói thiên đạo bất công đại năng, đều là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đương nhiên, muốn nghị luận thiên đạo bất công cũng là ma đạo chi nhân, thực sự không phải là huyền môn người trong. Mà hôm nay phạt cũng không phải thái thượng điều khiển, mà là thiên đạo trực tiếp điều khiển thiên phạt tiến hành xử phạt, nếu không phải thiên đạo lời nói, cũng là Hồng Quân đạo tổ. Có ngôn ngữ làm nhục thiên đạo, đều bị cường lực gạt bỏ. Đây không phải cái gì che giấu, mà là sở hữu đại năng cũng biết. Thiên đình phía trên, Thái thượng xem hướng Đông Hải, ánh mắt lộ ra lạnh như băng thần sắc. Thông Thiên, ngươi vậy mà đình chỉ chính mình chứng đạo, lại để cho Thái Huyền trước chứng đạo, ngươi chẳng lẽ thật sự không muốn ma đạo dòng chính giáo phái ư? Thái thượng trong lòng có lửa giận, hắn hiện tại chứng đạo thành thánh rồi, đối với ma đạo một ít ám tại sự tình, cũng có chỗ hiểu rõ. Lúc trước nếu là hắn không lợi dụng thiên phạt chứng đạo, như vậy hắn sẽ sáng tạo ma đạo dòng chính giáo phái. Thế nhưng mà hắn đã chứng đạo rồi, hiển nhiên hối hận thì đã muộn. Mặc dù là hắn không có cách nào làm ma đạo bên dưới giáo chủ, như vậy lại để cho Thông Thiên để làm lời nói, cũng không sao cả. Thế nhưng mà Thông Thiên vậy mà tặng cho Thái Huyền, cái này lại để cho Thái Thượng có chút bất mãn, đối với Thông Thiên mãnh liệt bất mãn. Nếu là Thông Thiên trước chứng đạo lời nói, như vậy Thông Thiên là ma đạo bên dưới đệ nhất giáo chủ. Nhưng là bây giờ cái này đệ nhất giáo chủ vị, cũng là bị Thái Huyền cho cướp đi. Mặc dù hiện tại đến xem, cái này đệ nhất giáo chủ vị, không có gì trọng dụng chỗ, thế nhưng mà trong tương lai ma đạo lại lần nữa dung hợp thời điểm, đệ nhất giáo chủ sẽ chấp trưởng ma đạo đại bộ phận số mệnh. Tức chết ta đấy. Thái Thượng quát to một tiếng, nhưng lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, Thái Huyền chứng đạo, hắn không thể tiến về ngăn cản, bằng không thì La Hầu hội cường thế thăm ra, đến lúc đó hắn cái này vào kiếp đệ tử, nhất định sẽ bị La Hầu chèn ép. Kỳ thật, La Hầu một mực cũng đang giúp trợ Thái Thượng, thế nhưng mà tại Thái Thượng trong nội tâm, La Hầu khắp nơi chèn ép hắn. Nhưng là đối với La Hầu, hắn không dám có bất kỳ bất mãn, đây là nguyên ở đạo sợ hãi. Thái Thượng là tức giận, thế nhưng mà Tu Di Sơn La Hầu tắc thì là có chút kinh ngạc. Thông Thiên rõ ràng có thể vượt lên trước chứng đạo, vì cái gì không muốn cho một bước, lại để cho Thái Huyền trước chứng đạo đâu rồi? La Hầu cái lúc này đều có chút nghi ngờ, phải biết rằng, tại La Hầu trong nội tâm, Thông Thiên là người thừa kế của hắn, tương lai là muốn chủ trưởng ma đạo quyền hành. Nhưng là bây giờ Thông Thiên đem cái này để nhất giáo chủ cho lại để cho đi ra ngoài, cái này lại để cho La Hầu khó hiểu. Ngồi ở thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phía trên, La Hầu mặt lộ vẻ trầm tư, hắn nhiều lần phỏng đoán Thông Thiên ý niệm trong đầu, tuy nhiên lại không cách nào hiểu ra. Nhân tâm khó khăn nhất suy tính, mặc dù là La Hầu bực này cường đại tồn tại, cũng không cách nào suy đoán nhân tâm. Đột nhiên, La Hầu nghĩ tới Thái Thượng, Thông Thiên cử động lần này Thái Thượng không thể nghi ngờ là nhất phẫn nộ, chẳng lẽ là Thông Thiên muốn chọc giận Thái Thượng, lại để cho Thái Thượng trở lại khởi nguyên cốc phía trên đoạt bảo phía trước nguyên điểm phía trên. Nếu là bởi như vậy lời nói, như vậy hết thảy tiểu đều lưu loát rồi, Thông Thiên muốn dùng chính mình đệ nhất giáo chủ vị trí để đổi lấy Thái Thượng lửa giận. Sau đó hết thảy đều về tới nguyên điểm, La Hầu tiểu lại có cơ hội lại để cho Thái Thượng chưa từng tỉnh kiếp bên trong thoát thân mà ra. Mà không nói đợi đến lúc vô lượng lượng kiếp thời điểm, Thái Thượng mới có cơ hội thoát kiếp, khả năng kế tiếp lượng kiếp là được rồi. Thế nhưng mà cái này một cái giá lớn đối với Thông Thiên mà nói có chút lớn hơn, dù sao Thông Thiên giao ra đệ nhất giáo chủ vị trí. La Hầu đối với Thông Thiên sở tác sở vi, không có có ý kiến gì không? Dù sao đây cũng là Thông Thiên sở trường, vĩnh viễn đều là đem cảm tình phóng tới đệ nhất vị. Cũng chính bởi vì như thế, La Hầu mới có thể nghĩ đến lại để cho Thông Thiên kế thừa hắn hữu tình ma đạo. Thông Thiên dùng chính mình số mệnh để đổi gỡ xuống một lượng kiếp Thái Thượng thức tỉnh, mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng cũng là tỉnh lại Thái Thượng một biện pháp tốt. La Hầu thì thào tự nói một tiếng. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân đạo tổ ngồi ở vân sàng bên trên, phía dưới tắc thì là đang ngồi Thái Thanh. Đệ tử nghi hoặc, vì sao Thông Thiên trên đường đình chỉ chứng đạo? Thái Thanh nghi hoặc không thôi nói. Hồng Quân đạo tổ không nói gì, mà là tại suy nghĩ sâu xa Thái Thanh lời nói, bởi vì hắn cũng là rất nghi hoặc, Thông Thiên không có lý do gì trên đường đình chỉ chứng đạo, tặng cho Thái Huyền trước chứng đạo a. Đối với chứng đạo, đây là từng cái tu sĩ mục tiêu, tuyệt đối không có khả năng đối với chứng đạo sinh ra cái gì dao động. Mà lại xem Thái Huyền như thế nào chứng đạo, về sau liền biết Thông Thiên vì sao đình chỉ chứng đạo rồi. Hồng Quân đạo tổ thản nhiên nói. Thái Thanh nhẹ gật đầu, bất quá tại trong lòng, Thái Thanh minh bạch, sợ là Hồng Quân đạo tổ cũng không biết Thông Thiên vì sao trên đường dừng lại chứng đạo. Cái này sợ là chỉ có Thông Thiên mình mới hội biết được. Trong lúc nhất thời, sở hữu Hồng Hoang đại năng đều là nhìn về phía Đông Hải, vẻ này khổng lồ uy áp tại trong nháy mắt mang tất cả toàn bộ Hồng Hoang. Đây là thuộc về Thái Huyền uy áp, một cỗ có thể nghiền áp hết thể chuẩn thánh khí thế. Ta chính là ma tổ tọa hạ tam đệ tử Thái Huyền, có cảm giác Hồng Hoang vạn linh không chính thống tu luyện chi pháp, dục lập ma giáo, giáo hóa Hồng Hoang, thỉnh ma tổ cùng thiên đạo giám chi. Thái Huyền thanh âm truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, thanh âm mặc dù bình thản, nhưng lại có cực kỳ cường đại uy áp, lại để cho thánh nhân phía dưới đều là run sợ. Ầm ầm ba. Cửu Thiên bên ngoài, Huyền Hoàng công đức ngưng tụ, nhưng lại chậm chạp không chịu đánh xuống, chẳng biết tại sao. Những vây xem kia đại năng đều là kinh ngạc không thôi, Thiên đạo xem ra là thật sự đối với ma đạo có thành kiến. Bất quá cái lúc này ai dám nghị luận Thiên đạo, đã có vết xe đổ, nghị luận Thiên đạo vị nào đại năng đã vẫn là rồi. Phải biết rằng, Thái Thanh lập nhân giáo thời điểm, Thiên đạo còn không do dự đánh xuống công đức. Nhưng là bây giờ đổi lại Thái Huyền, Thiên đạo lại là chậm chạp không chịu đánh xuống công đức, chỉ cần là linh trí sinh linh, đều có thể nhìn ra Thiên đạo bất công. Hoặc là nói là Hồng Quân đạo tổ bất công, dù sao Hồng Quân đạo tổ hợp đạo rồi, Hồng Quân đạo tổ tiểu là Thiên đạo. Thái Huyền sắc mặt thâm trầm, xem hướng lên bầu trời, hai mắt ngưng mắt nhìn có thể chứng kiến Cửu Thiên bên ngoài công đức. Ma giáo lập, tinh thần ma thiên đồ trấn áp số mệnh. Lại là hét lớn một tiếng, lập ma giáo, hơn nữa dùng tinh thần ma thiên đồ trấn áp ma giáo số mệnh. Cái này tinh thần ma thiên đồ chính là tinh thần đồ, chỉ có điều bị La Hầu rót nhập ma đạo căn nguyên, biến thành tinh thần ma thiên đồ, uy lực đại tăng, đã có trấn áp số mệnh công hiệu. Nhưng là Cửu Thiên bên ngoài công đức còn không có rơi xuống, hiển nhiên là không có ý định rơi xuống. Thái Huyền khẩn trương, nếu là đã qua chứng đạo thời gian, hắn muốn tại chứng đạo, sợ là cần một cái nguyên hội về sau rồi. Lúc này đây chứng đạo hắn phía trước Thông Thiên tại về sau, là vốn là cùng Thông Thiên thương nghị tốt. Nếu là cái lúc này kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, sợ là bọn hắn tính toán muốn như vậy hoàn tất rồi. Ầm ầm bốn. Rồi đột nhiên, Hồng Hoang trên bầu trời, vô cùng ma khí hội tụ, một cái cự đại hư ảnh xuất hiện ở thiên không. Toàn bộ Hồng Hoang đều có thể chứng kiến cái này cái cự đại hư ảnh, vì vậy hư ảnh mặc dù chỉ có vạn trượng, nhưng là không chỗ nào không có. Cái này hư ảnh đúng là Ma Tổ La Hầu, hắn đã sớm đoán được, Thái Huyền chứng đạo tất nhiên có người tính toán, nhất là Thông Thiên cùng Thái Huyền tính toán, nhất định sẽ bị lúc trước tính toán Thái Thượng người nọ cho khám phá, tất nhiên sẽ lại một lần nữa ra tay. Quả nhiên. Chương 260, chứng đạo. Vạn Trượng Ma Tổ hư ảnh, làm cho cả Hồng Hoang sinh linh đều là có một loại cảm giác áp bách, hơn nữa sở hữu đại năng đều có thể cảm nhận được La Hầu tức giận, hiển nhiên, hiện tại La Hầu ở vào lửa giận bên trong. La Hầu ra mặt, sở hữu đại năng đều chấn động rồi, bọn hắn đều muốn nhìn một chút La Hầu cùng Thiên Đạo đại chiến. Dù sao Thiên Đạo đang ngăn trở Thái Huyền chứng đạo, chậm chạp không chịu đánh xuống công đức, La Hầu sao lại thôi? Nếu là La Hầu cùng Thiên Đạo đại chiến, nhất định là lưỡng bại câu thương kết quả, Hồng Hoang nếu là không có Thiên Đạo. Đối với bình thường sinh linh mà nói, là một kiện không tốt sự tình, nhưng là đối với chuẩn thánh đại năng, lại là một kiện phi thường có lợi sự tình. Cho nên những chuẩn thánh này đại năng, không một không muốn La Hầu cùng Thiên Đạo đại chiến. Tốt nhất đều diệt vong. Thiên Đạo đã diệt, Hồng Quân đạo tổ cũng tiểu đã diệt. Ma tổ đã diệt, như vậy ma đạo tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống, bởi như vậy, Hồng Hoang cách cục tiểu sẽ phát sinh mới biến hóa. Bất quá, những có tâm cơ này đại năng muốn nhiều lắm, La Hầu lửa giận không phải đối Thiên Đạo phát, Thiên Đạo coi như là lại đối với ma đạo có thành kiến, cái lúc này tuyệt đối cũng sẽ không ngăn trở Thái Huyền chứng đạo. Dù sao đây chính là sẽ khiến toàn bộ Hồng Hoang sụp đổ chuyện lớn, Thiên Đạo chỉ cần là còn muốn Hồng Hoang tồn tại, đều sẽ không làm loại chuyện này. Như vậy ngăn cản Thái Huyền chứng đạo, nhất định không phải Thiên Đạo. La Hầu không có suy tính sai lời nói có lẽ chính là phía sau màn tồn tại, thì ra là tính toán Thái Thượng chính là cái kia tồn tại. Chỉ có điều cái này tồn tại quá mức che giấu rồi, mà ngay cả La Hầu cũng không cách nào đem hắn bắt được đến. Lúc này đây, ngay tại La Hầu vừa mới xuất hiện thời điểm, chuẩn bị động thủ siêu tầm thời điểm, cái kia phía sau màn lực lượng đã biến mất. La Hầu căn bản vô tích có thể tìm ra. Tử khí đông lai ba vạn dặm. Hồng Quân đạo tổ xuất hiện ở La Hầu hư ảnh trước mặt, nhìn xem La Hầu, trầm giọng nói ra, đạo hữu thế nhưng mà đã tìm được, không có bất kỳ dấu vết. La Hầu sắc mặt cũng là lúng túng. Hồng Hoang hai tổ vậy mà tại Hồng Hoang đều không thể tìm được một ngoại nhân, đây là đối với bọn họ thể diện đả kích thật lớn. Cũng thế, lúc này đây lại để cho hắn chạy thoát, tiếp theo tất nhiên sẽ đưa hắn bắt được đến, đạo hữu hay để cho Thái Huyền trước chứng đạo a. Hồng Quân đạo tổ chậm rãi nói. La Hầu nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ, cái lúc này Hồng Quân đạo tổ giống như rất quan tâm Thái Huyền. Trốn cho gà chúc Tết không yên lòng. La Hầu không biết, Hồng Quân đạo tổ cái này là muốn biết Thông Thiên vì cái gì nhượng bộ, nói cách khác Hồng Quân đạo tổ mới sẽ không đề cập Thái Huyền chứng đạo. Người khác cười mặt đón chào, La Hầu cũng không thể một bàn tay đánh đi qua. Gật đầu cười, sau đó vung tay lên, Cửu Thiên bên ngoài ngăn cản công đức đáp xuống lực lượng thần bí bị La Hầu đánh tan. Lập tức, ầm ầm ba, Cửu Thiên bên ngoài bay tới trăm mẫu công đức khánh vân, lập tức đưa tới rất nhiều đại năng hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt. Nhiều như vậy công đức, mặc kệ rơi vào ai trên người, đều chứng đạo. Chứng đạo, đây đối với tu sĩ mà nói, chính là một cái mục tiêu cuối cùng, bất luận cái gì bảo vật, tại chứng đạo trước mặt đều không đáng giá được nhắc tới. Không thành thánh là con sâu cái kiến, có dù cho bảo vật lại có làm được cái gì đâu rồi. Chỉ cần là không chứng đạo, như vậy trên người của ngươi bảo vật, coi như là dù cho, cũng sẽ tùy thời bị người khác cướp đi. Trong mẫu công đức khánh vân đã rơi vào Thái Huyền trên người, lập tức Thái Huyền ma tâm hiển hóa, hai cái hư ảnh cùng một thời gian cô đọng mà ra. Theo thứ tự là Thái Huyền nhĩ dục cùng tử dục, hai dục vừa ra, lục dục đủ chạm, Thái Huyền đã trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chứng được thánh nhân đạo quả. Hồng Hoang và Linh đều là quỷ lệ tân sinh thánh nhân. Chúc mừng Thái Huyền giáo chủ chứng đạo thành thánh, chứng được bất hủ. Mà ngay cả những chuẩn thánh kia cái lúc này cũng đều là quỷ lệ xuống dưới, dù sao thánh nhân cùng chuẩn thánh mặc dù chỉ có một chữ bất đồng, nhưng là lưỡng cấp độ. Thánh nhân muốn chém giết chuẩn thánh, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liên thủ đều không cần động, có thể gạt bỏ. Thánh nhân chi uy, không thành thánh vĩnh viễn khó có thể nhận thức. Thái Huyền cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng cường đại, tại thời khắc này, hắn thần niệm vậy mà có thể bao phủ nửa cái Tây Phương. Nói cách khác Thái Huyền thần niệm có thể bao phủ Hồng Hoang đại lục 1/4. Nếu là mượn nhờ thiên địa lực lượng lời nói, hắn có thể bao phủ toàn bộ Hồng Hoang, hơn nữa đi bất luận cái gì muốn đi địa phương, cần có thời gian, bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Cái này là thánh nhân thực lực. Thái Huyền biến mất tại Bồng Lai đảo phía trên, xuất hiện ở La Hầu hư ảnh trước mặt, quỳ lạy xuống dưới. Đệ tử bái kiến sư tôn. Thái Huyền biết rõ, nếu không là La Hầu xuất hiện, chỉ sợ hắn không cách nào thành thánh, cái kia công đức chậm chạp không chịu rơi xuống, hắn không có bất kỳ đích phương pháp xử lý. Đứng dậy a, ngươi đã trở thành ma giáo giáo chủ, sau này ma đạo trực hệ tạm thời do ngươi tới trưởng quản. La Hầu nhạt vừa nói nói, đệ tử không dám. Thái Huyền vội vàng nói, hắn chỉ là trong hàng đệ tử xếp hạng thứ 3, sao có thể đủ chấp trưởng loại này quyền lợi, cái này đem Thái Thượng cùng Thông Thiên đưa ở chỗ nào? Đại sư huynh của ngươi đã trở thành thiên phạt, không thể có tư tâm, nhị sư huynh ngươi còn chưa chứng đạo, uy tín chưa đủ, chỉ có ngươi tới chấp trưởng, tốt rồi, lui ra đi. La Hầu không có cho Thái Huyền đang nói cái gì cơ hội, trực tiếp lại để cho hắn lui ra. Đã Thông Thiên muốn vãn hồi Thái Thượng một cơ hội, như vậy La Hầu biến thành toàn bộ hắn. Thái Huyền vốn là muốn nói Thông Thiên lập tức muốn chứng đạo, thế nhưng mà hắn còn cũng không nói ra miệng, cũng đã xuất hiện ở Bồng Lai đảo phía trên. Bần đạo tựa hồ đã minh bạch Thông Thiên vì cái gì nhượng bộ rồi. Hồng Quân đạo tổ thản nhiên nói, đã biết lại có làm sao? Ai nếu là ở ngăn trở, bổ tọa cái này một thân tu vi không muốn, cũng muốn phụng bồi đến cùng. La Hầu tà mị cười. Hồng Quân đạo tổ không nói gì, trực tiếp quay người đã đi ra. Cái này không nói Hồng Quân đạo tổ sợ hãi La Hầu, mà là Hồng Quân đạo tổ rất thất vọng, thông thiên đều có thể vì thái thượng buông tha cho tiền đồ của mình. Thế nhưng mà những đệ tử kia của hắn vì cái gì đều là trong ngoài không đồng nhất. Chỉ có Nguyên Thủy còn có thể đặt ở Hồng Quân đạo tổ trong mắt, trước đó lần thứ nhất Nguyên Thủy không để ý tánh mạng của mình an nguy, trợ giúp Thái Thanh ngăn trở công kích, quả thực lại để cho Hồng Quân đạo tổ kinh ngạc. Nhưng hơn nữa là khen ngợi. La Hầu hư ảnh biến mất. Tu Di Sơn phía trên, La Hầu đứng chắp tay, nhìn về phía hư không, đến tột cùng là ai ngăn trở Thái Huyền chứng đạo? Chẳng lẽ là Thương Thiên theo như lời Tiên Thiên Ngũ Thái? Thế nhưng mà đã không có Thương Thiên, Tiên Thiên Ngũ Thái không được đầy đủ, kỳ thật thực lực chắc có lẽ không như thế nào, muốn ở trước mặt của hắn đùa nghịch cái gì tâm cơ còn kém xa lắm. Cho nên chắc có lẽ không là Tiên Thiên Ngũ Thái. Về phần Mệnh Vận lão tổ lời nói, tuyệt đối không dám như vậy, hiện tại Mệnh Vận lão tổ còn trông cậy vào La Hầu thế giới thụ. Chẳng lẽ là Lục Gáp đạo quân? La Hầu trong nội tâm nghĩ đến, sau đó lắc đầu, Lục Gáp đạo quân thật là cường, nhưng là bây giờ Lục Gáp còn rất yếu. Bất quá là một cái Thái Ức Kim Tiên tiểu kim ô, tuy tuy tiện tiện một cái đại năng cũng có thể miểu sát hắn. Không phải Mệnh Vận lão tổ, cũng không phải Lục Gáp đạo quân, cái kia thì là ai? Chẳng lẽ là Dương Mi lão tổ cùng Thì Thần lão tổ trở lại rồi, bọn hắn muốn trả thù La Hầu. Dù sao lúc trước là La Hầu đưa bọn chúng lưu đày ra hừng hoang. Chương 261, Lục Thánh chứng đạo, thượng. Mặc dù không muốn nghĩ như vậy, thế nhưng mà La Hầu không thể không nghĩ như vậy, lúc trước không có chém giết Dương Mi lão tổ cùng với Thì Thần lão tổ, muốn nghĩ đến sẽ có hôm nay. Bất quá khi sơ La Hầu cũng không có cách nào chạm giết bọn hắn, phải biết rằng lúc trước La Hầu thế nhưng mà lấy một địch năm, có thể chém giết hai cái, đánh chạy hai cái, chiến yên ổn cái. Loại này chiến tích cùng với là phi thường rất cao minh rồi. Nếu là lúc trước La Hầu cố ý đem Dương Mi lão tổ cùng Thì Thần lão tổ chém giết lời nói, như vậy La Hầu kết cục cũng là vẫn lạc, Hồng Quân đạo tổ ngược lại sẽ sống sót. Bởi như vậy, hết thảy đều muốn trở lại La Hầu không có xuất hiện Hồng Hoang nguyên điểm phía trên. Hết thảy đều muốn trở nên cùng La Hầu kiếp trước trong truyền thuyết Hồng Hoang đồng dạng, cho nên La Hầu không phải làm như vậy. Dương Mi lão tổ cùng Thì Thần lão tổ phản hồi Hồng Hoang, không biết bọn hắn bây giờ là cái gì tu vi. Thì Thần lão tổ, La Hầu không có đi suy đoán, nhưng là Dương Mi lão tổ tu vi chắc có lẽ không kém hơn hắn. Dù sao Dương Mi lão tổ trên người có Hỗn Độn Chí Bảo Hỗn Độn Châu, cái này bảo vật uy năng tất nhiên có thể trợ giúp Dương Mi lão tổ tu luyện. La Hầu nhưng cũng chỉ là này suy đoán, cụ thể là không phải Dương Mi lão tổ cùng Thì Thần lão tổ ở sau lưng thao túng, đều cũng còn chưa biết. Hôm nay Hồng Hoang, Nữ Hoa thành thánh rồi, Thái Thượng thành thánh rồi, Thái Thanh thành thánh rồi, Thái Huyền thành thánh rồi. Dưới tiếp như vậy đến nhất định là Thông Thiên, Nguyên Thủy, Đông Vương Công, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nhiên Đăng, Tây Vương Mẫu. Về phần Hùng Bá cùng Minh Hà lão tổ lời nói, bọn hắn sắp tới không cách nào chứng đạo, nhất là Minh Hà lão tổ, sợ là vô lượng lượng kiếp phía trước đều không thể chứng đạo. Hậu thổ sáng tạo lục đạo luân hồi, gặp một cái lầm lẫn. Nàng đem nhân tộc xem quá yếu, nhưng chờ thánh nhân thời đại hàng lâm, hậu thổ có lẽ sẽ đối với nhân tộc phát sinh đổi mới. Cho đến lúc đó, hậu thổ coi như là triệt để ngộ rồi, sau đó có thể sáng tạo lục đạo luân hồi. Ngay tại Thái Huyền chứng đạo về sau, tại cùng một thời gian, Tây Phương Linh Già Sơn, Phương Đông Côn Luân Sơn, Đông Hải Kim Ngao đảo đều là phát ra khí thế cường đại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Hoang dị tượng nổi lên, vạn tộc hư ảnh xuất hiện ở Hồng Hoang trên bầu trời. Hơn nữa liền hung thú đại kiếp cùng với Long Hán sơ kiếp hình ảnh đều xuất hiện ở thiên không, sở hữu sinh linh đều có thể chứng kiến cái này mênh mông một màn. Chuyện gì xảy ra? Đây là hung thú lượng kiếp ma tổ chiến hung thú hoàng thần nghịch hình ảnh. Nguyên lai lúc trước cùng hung thú thần nghịch đại chiến không chỉ là ma tổ, khi bọn hắn phía trước đạo tổ đã cùng thần nghịch đại chiến, hơn nữa bị thương thần nghịch, khó trách ma tổ có thể đơn giản chạm giết thần nghịch. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào rất nhiều hồng hoang thái cổ bí mật đều thể hiện rồi đi ra. Trong lúc nhất thời, hung thú lượng kiếp quá trình bị phóng đại, từng cái giảm bất đều bị thể hiện rồi đi ra. Sở hữu đại năng cái lúc này đều là chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong hết thảy, bọn hắn đều mơ tưởng từ trong đó lĩnh ngộ một ít thần thông. Dù sao đây chính là lúc trước hai tổ chiến thần nghịch hình ảnh. Lúc trước hai tổ cũng không quá đáng là mới vào chuẩn thánh, hiện tại mà Hồng Hoang đại năng có không ít chuẩn thánh. Đối với bọn hắn chiến đấu cũng có thể lĩnh ngộ, bọn hắn đều mơ tưởng lĩnh ngộ hai tổ chiến đấu thần thông, chỉ cần là lĩnh ngộ ra một chiêu nửa thức, đều có thể hưởng thụ vô cùng. Nhưng là, mặc dù đều là chuẩn thánh, thế nhưng phân đủ loại khác biệt, lúc kia La Hầu cùng Hồng Quân cũng không phải là bình thường chuẩn thánh. Bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không tại lúc kia liền trở thành ma tổ cùng đạo tổ. Loại này hình ảnh tại Hồng Hoang phô 700 năm, sau đó mới chậm rãi tiêu tán. Không ít đại năng đều là thở dài, nếu là ngàn năm lời nói, bọn hắn nhất định có thể lĩnh ngộ ra một ít thần thông. Siêu siêu siêu bốn. Sáu đạo cột sáng phóng lên trời, mà những cột sáng này vị trí thì là tại Đông Hải Kim Ngao đảo, Côn Luân Sơn, Linh Giả Sơn. Đông Hải Kim Ngao đảo một đạo cột sáng, Côn Luân Sơn lượng đạo cột sáng, Linh Giả Sơn ba đạo cột sáng. Cái lúc này, hồng hoang những đại năng kia nếu là ở không biết chuyện gì phát sinh, vậy thì khôi hài rồi. Thiên Đình Tiên Đế Thái Nhất nhìn xem một màn này, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Chứng đạo thành thánh, hoàn toàn chính xác đáng giá hâm mộ. Huyết Hải Minh Hà lão tổ nhìn xem nghiền nát Huyết Hải địa vực, lắc đầu, lại nhìn một chút cái kia sáu đạo có sáng, ánh mắt lộ ra lửa nóng. Hắn trong thời gian ngắn chứng đạo vô vọng, lúc trước La Hầu nói, hiện tại có thể chứng đạo, nhưng là thánh nhân bên trong kế cuối. Cho nên Minh Hà lão tổ lựa chọn vô lượng lượng kiếp chứng đạo, cho đến lúc đó, vận sức chờ phát động, một lần hành động chứng đạo thành tựu Hỗn Nguyên. Đều chứng đạo rồi, còn kém bổn tọa cùng tứ sư tỷ cùng với ngũ sư huynh còn có Hồng Vân cùng Côn Bằng lão tổ rồi. Nghĩ tới đây, Minh Hà lão tổ vẫn còn có chút vui mừng, tối thiểu nhất không phải hắn một cái không có chứng đạo. Còn có nhiều như vậy đại năng tiếp khách đâu. Hơn nữa trong đó ba vị còn có Hồng Mông tử khí. Hồng Vân lão tổ, Tây Vương Mẫu, Côn Bằng lão tổ đều là có thêm Hồng Mông tử khí, bọn hắn không có chứng đạo, Minh Hà lão tổ cũng không nóng nảy. Long giới, Ngao Chính vừa rời đi, một cước bước vào Hồng Hoang, tiêu cảm nhận được vô cùng vô tận khí thế uy áp, lập tức là có chỗ hiểu ra. Chứng đạo, cái này là chủ nhân nói thánh nhân thời đại sao? Ngao Chính thì thào tự nói nói. Thánh nhân so chí thánh đều nhiều hơn thời đại tiến đến rồi. Chuẩn thánh sau này tại Hồng Hoang sợ là muốn cẩn thận từng ly từng tí rồi, hơi không cẩn thận sẽ gặp đắc tội thánh nhân, đến lúc đó đánh xuống vô thượng thánh uy, đó cũng không phải là dễ chịu. Phượng Tế Sơn, Hồng Vân lão tổ khẽ miệng lộ ra cười tà, cái kia 13 vị đại năng đối với hắn còn không có buông tha cho, còn nghĩ đến muốn chém giết hắn. Bần đạo không thành thánh thì như thế nào? Cũng không phải những con sâu cái kiến này có thể đối kháng. Hồng Vân lão tổ phủi một mắt hư không. Tại trong hư không cất giấu 13 vị đại năng, hắn ra vẻ không biết, lại âm thầm bố trí xuống trận pháp, đợi đến lúc chư thánh chứng đạo về sau, là hắn đại khai sát giới thời điểm. Ầm ầm ba. Lục thánh đồng thời chứng đạo, cái này dẫn dắt ra đủ loại dị tượng, lúc trước hung thú lượng kiếp hình ảnh là cái này lục thánh chứng đạo, dẫn dắt đi ra dị tượng. Vừa lúc đó, trên bầu trời dị tượng tái khởi, lại là một cái hình ảnh xuất hiện. Giờ khắc này, toàn bộ Hồng Hoang đều sôi trào, mà ngay cả những sắp kia thành thánh 6 vị đại năng, cũng đều là hết sức chăm chú chằm chằm vào thiên không. Phản phất giờ khắc này, bọn hắn chứng đạo đều không trọng yếu. Bởi vì hiện tại bên trên bầu trời xuất hiện một màn kia, là ma tổ lấy một địch năm chẳng cảnh, đây là thiên đạo đánh xuống dị tượng. Ma tổ dùng vô địch có tư thế, bố trí xuống chu tiên đại trận, lấy một địch năm, đối chiến Hồng Quân đạo tổ, Dương Mi lão tổ, Thì Thần lão tổ, Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ. Mặc dù trong đó có Thương Thiên Ma Tổ ở bên phụ tá La Hầu, nhưng đằng sau đột nhiên xuất hiện Hôn Nguyên lão tổ. Điều này khiến cho toàn bộ Hồng Hoang đại năng thổn thức, nghe đồn Ma Tổ La Hầu lấy một địch năm, đây chẳng qua là nghe đồn, lúc này đây bọn hắn gặp được chân thật chẳng diện. Đây là một loại rung động, càng là một loại cơ duyên. Hai vị ma tổ đại chiến lục tổ trang diện, cái này đối với bọn hắn có trợ giúp rất lớn, có thể từ đó lĩnh ngộ một ít cường hãn thần thông. Lúc này, kể cả cái kia 6 vị sắp thành thánh đại năng, cũng đều hết sức chăm chú xem nhìn lại. Chương 262, Lục Thánh chứng đạo, trùng. Một cái truyền thuyết, một cái không cách nào tại suy tính thiên cơ nghe đồn. Tại thời khắc này bị công chúng hậu thế rồi. Ma tổ La Hầu cùng Thương Thiên Ma Tổ đối chiến Hồng Hoang lục tổ, cái này là bực nào cường đại. Nhất là Ma tổ La Hầu lấy một địch năm, đại chiến đạo tổ Hồng Quân bọn người, cái này là bực nào rung động. Cái lúc này, bọn hắn thấy được toàn thịnh thời kỳ Chu Tiên Tứ Kiếm, lúc kia Chu Tiên Tứ Kiếm sát khí còn không có co tuân ra, hết thảy đều ở vào đỉnh phong thời kỳ. Một hồi bố trí xuống, mặc dù là ngũ thánh đều phá không được. Tại thời khắc này, đây là thuộc về Ma tổ La Hầu huy hoàng thời khắc. Không biết thiên đạo là nghĩ như thế nào, vậy mà thả ra một đoạn này hình ảnh. Chẳng lẽ nói thiên đạo bắt đầu ưu đãi ma đạo rồi, tại tăng lớn La Hầu đối với Hồng Hoang lực ảnh hưởng. Thân là hình ảnh bên trong người trong cuộc, La Hầu cùng Hồng Quân đều là ở vào sững sờ trạng thái, bọn hắn không biết thiên đạo đây là ý gì. Nhất là La Hầu. Cái này không phải là hắn nhất thời khắc đỉnh cao sao? Thiên đạo phóng cái này đi ra là vì cái gì? Làm thấp đi Hồng Quân đạo tổ sao? La Hầu tại Tu Di Sơn phía trên nhìn xem trên không hình ảnh, nhìn mình lúc trước lấy một địch năm đỉnh phong cuộc chiến. Tại cái khác đại năng trong mắt, La Hầu lấy một địch năm, đây là đỉnh phong có tư thế, trên thực tế, chỉ có La Hầu biết rõ, hắn có thể lấy một địch năm hoàn toàn là vì trong lòng đối phương đều có được tính toán, không có cách nào làm được chính thức liên hợp. Lục Thánh đồng thời chứng đạo, coi như là thiên địa dị tượng, cũng không nên thả ra loại này hình ảnh a. La Hầu có chút nghi hoặc nói, hắn có chút không hiểu nổi rồi, không cần phải ở thời điểm này nâng lên hắn cái này ma tổ địa vị a. Sau lại, cái lúc này chính là Lục Thánh huy hoàng thời điểm, lần này tự biến thành La Hầu thành nhân vật chính rồi. Thiên đình phía trên, Thái Nhất chăm chú nhìn chằm chằm không trung hình ảnh, cái kia đỉnh phong cuộc chiến, lại để cho hắn nhiệt huyết sôi trào, hắn khát vọng loại này chiến đấu. Sư tôn, lúc ấy ngài không tại Hồng Hoang sao? Thái Nhất hỏi. Tại, chỉ có điều vi sư nếu là ra tay lời nói, La Hầu hẳn phải chết, Hồng Hoang cục diện tiểu sẽ biến thành Hồng Quân độc tôn tình huống, đây không phải vi sư muốn xem đến. Mệnh vận lao tổ đứng chắp tay. Hơi hơn nói, phảng phất hắn vừa ra tay, La Hầu hẳn phải chết đồng dạng. Thái Nhất bán tín bán nghi, bởi vì trong tấm hình La Hầu biểu hiện ra ngoài thực lực quá cường đại, phảng phất lấy một địch năm đều dư xài. Mệnh vận lao tổ nhìn ra Thái Nhất nghĩ cách, bất quá không nói gì thêm, cái này hình ảnh vừa ra, La Hầu tất nhiên sẽ trở thành Hồng Hoang đệ nhất nhân, cường đại nhất tồn tại. Đáng tiếc lúc trước Mệnh vận lao tổ không có ra tay, nói cách khác hiện tại sẽ không có La Hầu rồi, đương nhiên, có lẽ Mệnh vận lao tổ cũng không tại Hồng Hoang rồi. Dung Hồng Quân đạo tổ tính toán, sở hữu đại năng đều phải chết, tiểu tính là không chết, cũng muốn bị lưu đày Hồng Hoang bên ngoài. Lúc này đây hình ảnh rằng có ngàn năm, trong đó có hai cái đỉnh phong thời khắc, làm cho cả Hồng Hoang đại năng chịu chấn động. Coi như là Mệnh vận lao tổ cũng trong nội tâm run lên. Có chút may mắn, lúc ấy hắn không có ở tràng. Cái thứ nhất đỉnh phong thời khắc, là Chu Tiên Tứ Kiếm toàn bộ sát khí phóng thích thời điểm, một khắc này, toàn bộ phương Đông đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, sở hữu linh mạch căn cơ đều bị hao tổn. Đạo tổ đạo tràng Ngọc Kinh Sơn tại thời khắc này biến thành hư vô. Thứ hai đỉnh phong thời khắc, có lẽ không thể nói là đỉnh phong, bởi vì đây là Ma tổ La Hầu cùng đạo tổ Hồng Quân một mình cuộc chiến. Cao cao tại thượng hai tổ đánh tới cuối cùng dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương cục diện, hơn nữa chiến hậu, coi như là một cái đại La Kim Tiên đều có thể dễ dàng chạm giết bọn hắn. Bởi vậy có thể thấy được, một trận chiến này là cỡ nào đồ sộ. Mới đầu chứng kiến hình ảnh này thời điểm, La Hầu cùng Hồng Quân đều mơ tưởng dùng đại pháp lực đem hình ảnh này đánh tan, nhưng là về sau tưởng tượng hay là được rồi, dù sao những chứng đạo này đều là đệ tử của bọn hắn. Ầm ầm ba. Trên bầu trời hình ảnh biến mất, tùy theo mà đến là vạn tộc gào thét, cùng với thiên nữ tán hoa, địa dung kim liên. Trời giáng linh vũ, khắp toàn bộ hồng hoang, bất luận cái gì sinh linh đều là nhận lấy cái này linh vũ chúc phúc. Mặc dù Lục Thánh còn chưa chứng đạo, nhưng là dị tượng đã xuất hiện, cái này biểu thị Lục Thánh chứng đạo đã là không thể ngăn cản đại thế. Rồi đột nhiên, thông thiên thanh âm vang vọng tại toàn bộ hồng hoang phía trên. Ta chính là ma tổ tọa hạ nhị đệ tử thông thiên, đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất, cố một đường sinh cơ, ta có cảm giác hồng hoang sinh linh đau khổ truy tìm cái kia một đường sinh cơ không có kết quả, dục lập tiệt giáo, vì chúng sinh lấy ra một đường sinh cơ, ma tổ cùng thiên đạo giám chi. Tiệt giáo lập, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp trấn áp số mệnh. Vốn thông thiên nghĩ đến dùng Chu Tiên Tứ Kiếm, nhưng là Chu Tiên Tứ Kiếm lệ khí quá nặng, mặc dù cũng có thể trấn áp số mệnh, nhưng xa xa không bằng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Một tòa vạn trượng bảo tháp xuất hiện tại Kim Ngao đảo trên không, đúng là cái kia hậu thiên công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Có đệ nhất phòng ngự pháp bảo danh xưng là. Trong lúc nhất thời, cửu thiên bên ngoài thiên đạo công đức bắt đầu thai nghén. Ở này cái thai nghén trong lúc, lại có một thanh âm vang vọng hồng hoang. Ta chính là đạo tổ Hồng Quân tọa hạ nhị đệ tử Nguyên Thủy, có cảm giác hồng hoang sinh linh không chịu nổi giáo hóa, dục lập xiển giáo giáo hóa hồng hoang, thuận theo thiên đạo. Xiển giáo lập, bàn cổ phiên trấn áp số mệnh. Nguyên Thủy thanh âm vang vọng hồng hoang, cái này lại để cho sở hữu đại năng trong nội tâm đều thầm nghĩ một tiếng, hai cái rồi. Lúc này đây có 6 vị đại năng đồng thời chứng đạo, lúc này mới 2 cái, trọng đầu hí còn ở phía sau. Cửu Thiên bên ngoài lại có một mảnh công đức khánh vân tại thai nghén. Côn Luân Sơn phía trên lại có thanh âm vang lên, đây là Đông Vương Công thanh âm. Ta chính là đạo tổ Hồng Quân tọa hạ. Tiếng nói một trầu, hiển nhiên là Đông Vương Công trong lòng có chút bất mãn, hắn dù sao chỉ là ký danh đệ tử, chẳng lẽ lại để cho hắn nói hắn là đạo tổ Hồng Quân tọa hạ ký danh đệ tử. Ta chính là đạo tổ Hồng Quân tọa hạ đệ tử, có cảm giác hồng hoàng sinh linh không chịu nổi giáo hóa, dục lập huyền môn tiên đạo, sau này huyền môn tu tiên giả, lúc này lấy ta vi tôn. Huyền môn tiên đạo lập, long đầu quải trượng trấn áp số mệnh. Đông Vương Công, ngươi làm càn. Hét lớn một tiếng vang vọng hồng hoang, lại là Thái Thanh Thánh Nhân gầm lên. Cái lúc này, sở hữu đại năng cũng biết vì cái gì Thái Thanh Thánh Nhân nộ, dù sao hắn chính là huyền môn đứng đầu, hôm nay Đông Vương Công lập kế tiếp tiên đạo, hơn nữa huyền môn tu tiên giả dùng hắn vi tôn. Cái này đem Hồng Quân đạo tổ đưa ở chỗ nào? Cái này lại đem hắn cái này huyền môn đứng đầu đưa ở chỗ nào? Đại sư huynh bất giận, huyền môn tiên đạo chính là thiên đạo đại thế, không thể trái học thuộc, sư đệ cũng là thụ thiên chi mệnh. Nếu là đại sư huynh có cái gì bất mãn, có thể tiến đến Tử Tiêu cung hỏi thăm lão sư. Đông Vương Công không nhanh không chậm nói, phản phất đối với Thái Thanh lửa giận căn bản cũng không có để ở trong mắt. Thái Thanh thanh âm biến mất, hiển nhiên là Đông Vương Công nói chính xác, huyền môn tiên đạo đương lập, đây là thiên đạo đại thế, khẳng định cũng có được đạo tổ bảy mưu đặc kế. Cửu Thiên bên ngoài, thuộc về Đông Vương Công cái kia một phần công đức đơn giản đã ở thai nghén. Đông Vương Công lập huyền môn tiên đạo, từ nay về sau Đông Vương Công là hồng hoang tiên tổ, kỳ danh đầu trực tiếp lấn át chư vị giáo chủ. Phải biết rằng coi như là Thái Huyền lập ma giáo, cũng chỉ là giáo chủ mà thôi, Đông Vương Công trực tiếp lập được tiên đạo, thành tựu tiên tổ. Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân đạo tổ ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, hắn lại để cho Đông Vương Công lập chính là huyền môn tiên giáo, thế nhưng mà Đông Vương Công lại vi phạm với ý của hắn, lập tiên đạo. Hơn nữa còn chiếm được thiên đạo tán thành, cái này lại để cho Hồng Quân đạo tổ đã không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý. Tốt một cái Đông Vương Công, cũng dám ở thời điểm này tính toán bần đạo, thật sự là người không biết không sợ. Hồng Quân đạo tổ thì thảo tự nói nói, hiện tại đã không quay đầu lại chỗ trống rồi, tiên đạo đã lập. Sau này huyền môn thế tất cũng muốn phân liệt. Huyền môn tiên đạo dần dần tiểu sẽ biến thành huyền môn cùng tiên đạo, cho đến lúc đó, huyền môn số mệnh cũng sẽ phân tán. Phía trước Hồng Quân đạo tổ vẫn còn cười nhạo ma đạo số mệnh phân tán, thế nhưng mà còn chưa từng có bao lâu, hắn bên này cũng muốn gặp phải phân liệt rồi. Tốt một cái huyền môn tiên đạo, tốt một cái Đông Vương Công. Lại có như thế chi sâu tính toán, giấu giếm được Hồng Quân đạo tổ, giấu giếm được thiên đạo. Đông Vương Công đã lập được huyền môn tiên đạo, như vậy hắn cũng nghĩ đến đằng sau muốn gặp phải lấy cái gì. Nhưng là hắn không sợ, chứng đạo thành thánh về sau, hắn là bất tử. Tối đa đạo tổ phong ấn hắn, nhưng không cách nào phong ấn trọn đời. Cái này đánh cuộc, ngày sau địa vị của hắn đã nắm giữ số mệnh, đều muốn tại cái khác thánh nhân phía trên, tu vi tất nhiên cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Tu Di Sơn, La Hầu nghe được Đông Vương Công lập huyền môn tiên đạo, thiếu chút nữa không cười lên tiếng. Hồng Quân lúc này đây xem như tự thực ác quả rồi, vậy mà lại để cho một cái ký danh đệ tử đến đảm đương như thế trách nhiệm. Mặc dù là tiên giáo cũng không thể cho hắn, phải biết rằng tiên giáo đều thuộc về huyền môn dòng chính rồi, cái này giống ma đạo ma giáo đồng dạng. Hiện tại tốt rồi, Đông Vương Công căn bản không có lập tiên giáo, mà là lập được tiên đạo. Em đẹp huyền môn tu sĩ, hiện tại lại để cho Đông Vương Công biến thành tu tiên giả. Đông Phương Tam Thánh xem như đã xong, công đức khánh vân đều tại thành nén, thế nhưng mà Tây Phương ba vị lại còn không có gì động tĩnh. Nhưng là sau một khắc, Tây Phương Linh Giả Sơn truyền ra thanh âm. Đại cảm giác kim tiên bất nhị lúc, Tây Phương Diệu Pháp Tổ Bồ Đề. Không sinh bất diệt tam tam đi, toàn bộ khí toàn bộ tinh thần tuyệt đối tử. Chống vắng tự nhiên theo biến hóa, đúng như bản tính nhâm vi chi. Cùng tiên đồng thọ trang nghiêm thể, lịch kiếp minh tâm đại pháp sư. Thân gia liên hoa thanh tịnh đại. Hai thừa lúc rượu điện pháp muốn mở. Linh lung xá lợi siêu phàm tục, chuỗi ngọc minh châu tuyệt thế vậy. Bát đức ao ở bên trong sinh tử diễm, bảy chân rượu cây trường kim dê. Chỉ vì Đông Thổ Độ Anh Tuấn đến gặp tiền duyên kết thánh thai. Kim cung ngân kích không phải phòng ngu, bảo ngang ngược ruột cá số có phương pháp. Đừng nói Khổng Tuyên có thể biến hóa, bà xa dưới cây số minh vương. Đây là một loại còn chưa có tỉnh ngủ thanh âm, phảng phất là chuẩn đề đạo nhân vẫn còn làm lấy mộng đẹp một loại. Vừa lúc đó, Nhiên Đăng đạo nhân thanh âm cũng là vang lên. Ta có cảm giác Hồng Hoang sinh linh không chịu nổi giáo hóa, nguyện cùng chuẩn đề sư huynh cùng một chỗ lập Tây Phương giáo, giáo hóa Hồng Hoang vạn linh. Chuẩn đề công đức đã bắt đầu thai nghén rồi, thế nhưng mà Nhiên Đăng đạo nhân công đức lại không có thai dục, điều này hiển nhiên là công đức không đủ để chứng đạo. Ta như chứng được vô thượng Bồ đề. Thành chính cảm giác đã. Nha Phật sát. Có đủ vô lượng không thể tưởng tượng nổi công đức trang nghiêm. Cùng với Diễm Ma La giới, Bá Ác đạo trong, kiếp sau ta sát, thu ta pháp hóa. Nhiên Đăng bắt đầu hướng Thiên Đình ưng thuận đủ loại lời hứa, bắt đầu hướng Thiên Đạo mượn đi công đức chứng đạo thành thánh. Theo Nhiên Đăng từng bước lời hứa hứa ra, thuộc về hắn công đức Khánh Vân cũng có thể tại ngưng tụ rồi. Cuối cùng chuẩn đề cùng Nhiên Đăng cùng một chỗ hét lớn. Tây Phương giáo lập, dùng thất bảo diệu thụ, linh cứu đang trấn áp số mệnh. Chuẩn đề cùng Nhiên Đăng đã ở chờ công đức Khánh Vân rơi xuống, những thứ khác ba vị đã ở chờ, phảng phất cái này công đức Khánh Vân là muốn cùng một chỗ rơi xuống. Thế nhưng mà tiếp dẫn chậm chạp không có chứng đạo dấu hiệu, cái này lại để cho những thứ khác đại năng đều là có chút sốt ruột. Chuẩn đề cùng Nhiên Đăng cũng không phải sốt ruột, bọn họ cũng đều biết tiếp dẫn nếu là chứng đạo, không thể tầm thường so sánh, tất nhiên có cực khác giống như Hàng Lâm. Hơn nữa hai người bọn họ sở dĩ có thể chứng đạo, toàn bộ nhờ tiếp dẫn chỉ điểm, nếu không, bọn hắn ha có thể hiểu được Phật một trong chữ. Hiện tại Ngũ Thánh sẽ chờ tiếp dẫn đạo nhân rồi, hắn nếu không chứng đạo, cái này công đức Khánh Vân không đánh xuống, sợ là đều không thể thành thánh. Không biết tiếp dẫn đạo nhân đang làm cái gì. Đừng nói là không muốn trở thành thánh rồi hả? Chương 263, Lục Thánh chứng đạo, hạ, Chi A Di Đà Phật. Tiếp dẫn chính là Ma Tổ tọa hạ chân truyền đệ tử, không thể nói bừa, hơn nữa không thể xưng là đạo nhân, chính là cùng Thông Thiên giáo chủ đồng dạng ma thần. Đúng vậy, tiếp dẫn mặc dù có trách trời thương dân chí tướng, nhưng hắn ma thần danh tiếng lại là không thể áp đảo. Hồng Hoang phía trên đều tại nghị luận tiếp dẫn sự tình, dù sao cái lúc này cũng đã lập đại giáo, tiểu đợi đến tiếp dẫn rồi. Chỉ cần là tiếp dẫn lập đại giáo, như vậy Cửu Thiên bên ngoài công đức sẽ gặp đánh xuống, Lục Thánh liền cùng lúc chứng đạo. Thế nhưng mà cái lúc này, tiếp dẫn giống như xe bị tuột xích đồng dạng, căn bản cũng không có lập đại giáo dấu hiệu. Lúc này đây thánh nhân chứng đạo, có 6 vị đại năng, mặc dù cùng một chỗ chứng đạo, hơn nữa chứng đạo phương thức đều là cơ bản giống nhau. Chỉ có Đông Vương công lập được huyền môn tiên đạo. Để cho nhất người kinh ngạc chính là chuẩn đề giáo chủ, vậy mà đang ở trong ngộng chứng đạo rồi, nằm mơ đều có thể chứng đạo, cái này lại để cho không ít đại năng đều là kinh ngạc không thôi. Bất quá đây không phải chấn động nhất, rung động chính là Nhiên Đăng giáo chủ, người ta lập giáo công đức không cách nào chứng đạo thành thánh, liền bắt đầu ký hạ ngân phiếu khống, hướng Thiên Đạo hứa kế tiếp cái lời hứa. Đây quả thực là tay không bộ đồ bạch lang, trước làm thánh nhân nói sau những thứ khác. Cái này cùng La Hầu kiếp trước, hướng ngân hàng cho vay là đồng dạng đồng dạng. Bất quá Nhiên Đăng giáo chủ vay công đức hơi nhiều, hơn nữa còn cần phó tiền lãi, nếu là vô lượng lượng kiếp còn không hết lời nói, như vậy Nhiên Đăng giáo chủ hay là muốn bị đánh hạ thánh vị. Tu Di Sơn, La Hầu nhìn về phía Linh Già Sơn phương hướng, hắn biết rõ tiếp dẫn tại do dự cái gì. Mặc dù có tâm lại để cho tiếp dẫn dựa theo ý nghĩ của mình đi làm, nhưng là La Hầu không thể nói rõ, bằng không thì đây cũng không phải là tiếp dẫn phách lực, mà là La Hầu chỉ điểm. Cho nên La Hầu không thể làm ra cái gì trợ giúp tiếp dẫn cử động, nói cách khác sẽ để cho tiếp dẫn công đức đã bị thật lớn ảnh hưởng. Có thể nói, lúc này đây chứng đạo cục diện, cho La Hầu tăng thể diện không phải Thông Thiên, cũng không phải Thái Huyền, mà là tiếp dẫn. Từ Tiêu Cung, Hồng Quân đạo tổ cùng Thái Thanh đạo tổ hai mặt mà xem, sau đó nhìn về phía Tây Phương Linh Già Sơn, bọn hắn đều có thể cảm nhận được tiếp dẫn chứng đạo dấu hiệu. Thế nhưng mà vì cái gì tiếp dẫn chậm chạp không chịu chứng đạo? Cái này lại để cho Hồng Quân đạo tổ cùng Thái Thanh đạo tổ đều là nghi hoặc không thôi, không biết tiếp dẫn đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, Hồng Quân đạo tổ tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Thái Thanh thản nhiên nói, ngươi cũng đã biết giáo chủ cùng tổ phân chia. Thái Thanh đạo tổ trầm tư một lát, sau đó nói, chấp nhất giáo người vi giáo chủ, chế một đạo người vi tổ. Cái này Hồng Hoang thiên địa có ai có thể xưng là tổ? Hồng Quân đạo tổ lại hỏi. Lần này, Thái Thanh đạo tổ chân mày cau lại, hắn có chút không rõ Hồng Quân đạo tổ là có ý gì rồi. Nhưng vẫn là trong nội tâm mảnh nghĩ tới, dù sao Hồng Quân đạo tổ như thế hỏi, tất nhiên có đạo lý. Có thể xưng là tổ, Hồng Hoang có 5 người, theo thứ tự là sư tôn ngài, Ma tổ La Hầu, Thái thượng, Đông Vương công, cùng với đệ tử. Thái Thanh nghĩ nói ra. Thái Thanh nói không sai, Hồng Quân lập nên huyền môn, chấp trưởng thiên đạo chi hạ đạo, Đông Vương công mượn nhờ Hồng Quân đạo tổ đạo pháp, sáng chế ra huyền môn tiên đạo. La Hầu lập nên ma đạo, Thái thượng mượn nhờ La Hầu cảm ngộ, sáng chế ra vô tình ma đạo. Thái Thanh thì là nhân tộc lập được Kim Đan đại đạo, lại để cho nhân tộc đã có tu luyện chi pháp. Về phần bề ngoài người, đều không thể xưng là tổ. Hồng Quân đạo tổ nhẹ gật đầu, theo rồi nói ra, ngươi nói như vậy mặc dù không tệ, nhưng lại không được đầy đủ mặt, như thế nào tổ? Tại đại thiên thế giới trong độc lập lập hạ một đạo người mới là tổ. Nghe được Hồng Quân đạo tổ lời nói, Thái Thanh đạo tổ nhẹ gật đầu, bọn hắn những đạo tổ này, tiên tổ, ma tổ, đều chỉ có thể coi là ngụy. Xa xa không bằng Hồng Hoang hai tổ đến thực tế, dù sao Thái thượng ma tổ, Thái Thanh đạo tổ, Đông Vương công tiên tổ, đều là căn cứ Hồng Hoang hai tổ đến sáng chế đạo. Đệ tử tự đại. Thái Thanh đạo tổ thất lạc nói. Vậy ngươi cũng biết tiếp dẫn muốn làm cái gì? Hồng Quân đạo tổ hỏi. Đệ tử không biết, kính xin sư tôn chỉ rõ. Thái Thanh đạo tổ trong nội tâm mặc dù có nghĩ cách, nhưng là cảm giác không thực tế. Đông Vương công có thể phụ thuộc huyền môn lập tiên đạo, thế nhưng mà tiếp dẫn tuyệt đối không có khả năng phụ thuộc ma đạo lập hạ một đạo, đây cũng không phải là phân liệt đơn giản như vậy. Cho nên Thái Thanh đạo tổ không tin tiếp dẫn cùng Đông Vương công đồng dạng. Tiếp dẫn muốn lập hạ một đạo, hơn nữa là Hồng Hoang chưa bao giờ xuất hiện qua đạo, sau này hắn chính là Hồng Hoang thứ ba tổ. Hồng Quân đạo tổ chỉnh trọng nói, cái này tên tuổi nghe có thể cùng Hồng Hoang hai tổ bình khởi bình tọa, nhưng trên thực tế không phải như thế, thứ ba tổ xa xa so không được Hồng Hoang hai tổ. Hí. Thái Thanh đạo tổ khiếp sợ không thôi, thật không ngờ tiếp dẫn thậm chí có như thế đại nghị lực, đại cơ duyên, đại trí tuệ. Ra ngoài ý định, thành tựu cao như thế, tiếp dẫn theo hầu rốt cuộc là cái gì, sư tôn cũng biết hiểu. Thái Thanh đạo tổ một mực cũng không biết tiếp dẫn bản thể là cái gì, cho nên chú ý này vừa hỏi. Tiếp dẫn chính là hỗn độn thanh liên bên trong tim sen biến thành, hắn có này đại cơ duyên, cũng là theo lý thường nên. Hồng Quân đạo tổ đương nhiên nói, 36 phẩm hỗn độn thanh liên tim sen. Thái Thanh đạo tổ lại một lần nữa khiếp sợ, phần này theo hầu quá cường đại, chỉ sợ Hồng Hoang phía trên có thể vượt qua hắn không có. Quân không thấy, đạo tổ Hồng Quân cùng ma tổ La Hầu theo hầu là cái gì? Hồng Quân đạo tổ theo hầu là một cái mê, nhưng là La Hầu theo hầu lại là hỗn độn ma thần, hơn nữa tại hỗn độn thời kỳ thời điểm, La Hầu thực lực rất yếu. Đổi một câu nói, tiếp dẫn theo hầu có thể sánh vai La Hầu rồi. Đương nhiên, có sự tình không thể dùng theo hầu đến luận, lúc trước nhiều như vậy hỗn độn ma thần, theo hầu một cái so một cái cao, đến cuối cùng không chết thì chết, trốn thì trốn sao? Thiên đình, Mệnh Vận lão tổ nhìn về phía Linh Già Sơn, trong mắt thần quang lập lòe, có một tia hâm mộ theo trong mắt sẽ qua. Không thể không nói, Mệnh Vận lão tổ lại thật là hâm mộ La Hầu, tiếp dẫn muốn lập hạ một đạo sự tình, Mệnh Vận lão tổ cũng đã cảm nhận được. Phảng phất là tiếp dẫn hạ quyết tâm đồng dạng, cái loại này cực khác giống như đã bắt đầu thai nghén rồi. Thái Nhất Tư chất mặc dù không là hỗn độn, nhưng là Hồng Hoang Tiên Tiên thần linh, thành tựu tương lai sẽ không kém hơn tiếp dẫn. Mệnh Vận lão tổ mình an ủi một tiếng. 10 năm, 100 năm, ngàn năm ba. Thời gian một chút đi qua, đảo mắt liền là quá khứ 3000 năm. Nguyên Thủy, Thông Thiên chờ 5 người đã đợi tiếp dẫn 3000 năm rồi, thế nhưng mà tiếp dẫn còn không có lập đại giáo dấu hiệu, phảng phất không định lập đại giáo đồng dạng. Nguyên Thủy, Đông Vương công cũng đã là gấp khó dằn nổi rồi, trong lòng có chút không thoải mái, bắt đầu oán hận tiếp dẫn rồi. Ngươi nếu không phải chứng đạo, sớm có thể rời khỏi, vì cái gì phải cứ cùng chúng ta trộn lẫn cùng một chỗ? Cái này tốt rồi, ngươi không chứng đạo, tất cả mọi người đi theo ngươi không thể chứng đạo. Nguyên Thủy cùng Đông Vương công hiện tại cũng hận không thể giết đến Tây Phương Linh Già Sơn, tìm tiếp dẫn đã là một hồi. Chứng đạo a. Đây chính là bọn hắn nhiều năm qua mục tiêu, rốt cục muốn đã đạt thành, bây giờ lại được chung kết tại chứng đạo trước cổng chính. Oán hận trong lòng có thể nghĩ. Đột nhiên, ngay tại Hồng Hoang phía trên sở hữu đại năng cho rằng tiếp dẫn không chứng đạo thời điểm, dị tượng đột biến. Trên bầu trời xuất hiện thành từng mảnh tường vân, theo tường vân phía trên bỏ ra đạo đạo màu tím hào quang. Hồng Hoang đại lục bị màu tím hào quang bao phủ, đám chìm trong giữa tử quang sinh linh, tại thời khắc này đều là cảm nhận được tâm thần thông đạt. Bất kể là tu luyện hay là linh ngộ, tại thời khắc này đều là mau lẹ vô cùng, viễn siêu di vãng gấp trăm lần, nghìn lần. Loại này dị tượng rằng co trăm năm, cái này tương đương với tu luyện vạn năm mười vạn năm đồng dạng. Không ít sinh linh đều là mượn nhờ cái này ánh sáng tím tăng lên tu vi, có tăng lên hai cái cảnh giới, có tăng lên một cái cảnh giới. Mặc dù chuẩn thánh đại năng không có nói thăng cảnh giới, nhưng đều ngộ dị vãng hoang mang đạo. Ánh sáng tím tiêu tán, tử khí đông lai, bất quá lại không phải ba vạn dặm, mà là một đạo có tử khí tạo thành chùm tia sáng, trực tiếp từ cửu thiên bên ngoài bắn tới Tây Phương Linh Già Sơn. Cái lúc này, sở hữu đại năng cũng biết chuyện gì xảy ra, nhất định là bởi vì tiếp dẫn. Hiện tại chỉ có tiếp dẫn còn không có có lập đại giáo. Đều đang suy đoán tiếp dẫn hội lập cái gì đại giáo, vậy mà đưa tới như thế mênh mông dị tượng, làm cho cả Hồng Hoang đều đi theo được lợi. Đột nhiên, Linh Già Sơn phía trên, kim quang đại thịnh. Một cực lớn thần tượng xuất hiện tại Linh Già Sơn phía trên, vạn trượng to lớn, tản ra kim quang, đúng là tiếp dẫn bộ dáng. Bất quá lúc này tiếp dẫn đã thay đổi trang phục, người mặc áo cà sa, xếp bằng ở thập nhị phẩm công đức kim liên phía trên. Nguyên bản đánh tan ba búi tóc đen, hiện nay lại là biến thành thịt búi tóc. Một cái phiền phức khó chịu, một cái phiền phức khó chịu, tại kim dưới ánh sáng còn có phản quang. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang vọng toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Tu Di Sơn La Hầu nghe được bốn chữ này, thở dài một hơi, tiếp dẫn không để cho hắn thất vọng, hay là dũng cảm đi ra một bước này. Hồng Quân đạo tổ sắc mặt thâm trầm, tiếp dẫn mặc dù muốn tự nghĩ ra một đạo, nhưng thủy chung là La Hầu đệ tử. Mệnh Vận lão tổ bất đắc dĩ cười, có chút không thể không biết làm sao, chỉ là hy vọng Thái Nhất tương lai có thành tựu như thế. Hồng Hoang những đại năng kia cũng không biết bốn chữ này hàm nghĩa, nhưng nhìn đã đến tiếp dẫn hình tượng, đều là kinh ngạc không thôi, loại này hình tượng rất kỳ lạ, Hồng Hoang trước kia chưa từng có. Sau này, Hồng Hoang không tiếp tục tiếp dẫn ma thần, chỉ có Nam Vô A Di Đà Phật. Lời này một chỗ, La Hầu đệ tử khác tất cả giật mình, sau đó giận dữ, tiếp dẫn nghe được lời này có ý tứ gì? Ai có thể đủ nghe được đi ra, đây là muốn mưu phản ma đạo. Những Hồng Hoang kia đại năng cũng đều là nghe xong đi ra, bọn hắn cái lúc này đều là đang chờ ma tổ La Hầu thu thập cái này nghiệt đồ. Thế nhưng mà đã qua hồi lâu, La Hầu không có chút nào ra tay ý tứ, cái này lại để cho rất nhiều đại năng đều là khó hiểu. Đây là tại trước mắt bao người mưu phản ma đạo a? Chẳng lẽ ma tổ đều mặc kệ sao? Đây là ma tổ chân truyền đệ tử a? Ngay tại những đại năng kia phỏng đoán thời điểm, A Di Đà Phật thanh âm lại một lần nữa vang vọng Hồng Hoang. Ta xem Hồng Hoang sinh linh khó khăn, lập nên Phật đạo, giải thoát thế gian khó khăn. Ầm ầm ba. Hồng Hoang phía trên vang lên từng tiếng thiên lôi thanh âm. Sở Hữu đại năng ngây ngẩn cả người, đây là độc lập với ma đạo bên ngoài một đạo. Cái này tiếp dẫn là muốn chứng nhận Hồng Hoang thứ ba tổ, không, hiện tại đã không thể nói là tiếp dẫn rồi, mà là A Di Đà Phật. Nhập ngã Phật đạo, có thể chứng nhận Nam Mô Ba La Bồ Tát, Nam Mô Thượng Thừa La Hán. Nhập ngã Phật đạo, có thể thoát ly thế gian khó khăn, trèo lên ngã Phật thế giới cực lạc. Chương 264, Lục Thánh chứng đạo, cuối cùng, hai hợp một đại chương. Phật đạo. A Di Đà Phật lời nói truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, cái lúc này cũng biết Phật cái chữ này, từ nay về sau, tại Hồng Hoang phía trên, nhiều ra một cái Phật đạo. Mà A Di Đà Phật thì ra là trước kia tiếp dẫn ma quân, hiện nay chính là Phật tổ. Hơn nữa cái này Phật tổ địa vị cực cao, có thể cùng ma tổ cùng đạo tổ sánh vai. Tiếp dẫn ma quân như phản ma đạo. Đúng nha, thoát ly ma đạo, tự nghĩ ra một đạo, cái này là bực nào nộ tính, lại là bực nào phách lực. Hồng Hoang phía trên những đại năng kia đều là đối với A Di Đà Phật sinh lòng bội phục. Có lẽ cái này là khác nhau, khi hòa phản bội, bị toàn bộ Hồng Hoang đã coi như là trò cười, ngày nay tiếp dẫn ma quân lúc đó chẳng phải phản bội sao? Thế nhưng mà kết quả lại không giống với, A Di Đà Phật bị toàn bộ Hồng Hoang đại năng kính nể. Phật đạo xuất thế, khó trách thiên đạo đánh xuống vô lượng dị tượng, vô cùng ánh sáng tím cho vô số sinh linh hy vọng, mà hết thảy này đều là vì A Di Đà Phật. Ta làm Phật thời gian, thập phương thế giới, sở hữu chúng sinh, làm cho sinh ta sát, đều cụ tím mải chân kim sát thân. 32 loại. Đại trượng phụ tướng, đoan chính sạch khiết, tất đồng nhất loại, như hình dáng tướng mạo khác biệt, có xấu quá người, không lấy chính cảm giác. Ta làm Phật thời gian, sở hữu chúng sinh, sinh quốc gia của ta người, tự biết vô lượng kiếp lúc số mệnh, sở tác thiện ác, đều có thể động xem. Chiến nghe, biết thập phương đi đến hiện tại sự tình, không được là nguyện, không lấy chính cảm giác. Nếu có chúng sinh gặp ta quang minh, chiếu sở hắn thân, ai cũng yên vui, từ tâm làm thiện, kiếp sau quốc gia của ta. Nếu không ngươi người, không lấy chính cảm giác, ta làm Phật thời gian, tuổi thọ vô lượng. Trong nước âm thanh nghe thấy thiên vô số người, tuổi thọ cũng đều không lượng. Giả sử 3000 đại thiên thế giới chúng sinh, tất thành duyên giác, tại hàng trăm kiếp, tất tổng cộng trường học. Nếu có thể biết hắn lượng mấy người, không lấy chính cảm giác, ta làm Phật thời gian, thập phương thế giới vô lượng sát trong, vô số chư Phật. Nếu không chung ngợi khen ta tên, nói ta công đức quốc thổ chi thiện người, không lấy chính cảm giác, ta làm Phật thời gian, thập phương chúng sinh nghe thấy danh hiệu ta, đến tâm tín vui cười, sở hữu thiện căn, thâm tâm hồi hướng, nguyện sinh quốc gia của ta, thậm chí mười niệm, nếu không kẻ sống, không lấy chính cảm giác, duy trừ năm lịch, phỉ báng hành quyết. A Di Đà Phật lập Phật đạo, trang nghiêm Phật tượng, đối mặt Hồng Hoang giảng thuật Phật đạo đệ nhất kinh văn A Di Đà Phật kinh, làm cho cả Hồng Hoang sinh linh đối với Phật đã có một cái đại khái khái niệm. Nam mô A Di Đà Phật, Phật tổ từ bi, giáo hóa chúng sinh. Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh quỳ lạy, có không ít ma đạo hai đạo tu sĩ đều là tại thời khắc này quy y Phật đạo. Không thể không nói, Phật đạo so với ma đạo càng thêm có sức hấp dẫn. Đối với những nhập kia Phật đạo sinh linh, La Hầu không nói gì thêm, Hồng Quân đạo tổ cũng không nói gì thêm, bất quá là một ít tâm tính không tốt, khó coi người, vào Phật đạo cũng thì thôi, không có gì đáng tiếc. Có thể là có không ít đại La Kim tiên cái lúc này cũng dục dịch, bởi vì bọn họ tại huyền môn cùng ma đạo đều không có chứng đạo chuẩn thánh. Đều cho rằng ma đạo không thích hợp chính mình, cho nên bọn hắn muốn đi Phật đạo thử xem, nhìn xem có thể hay không chứng đạo, thành tựu chuẩn thánh đại năng. Nhưng là A Di Đà Phật sơ lập Phật đạo, còn cũng không nói gì diễn giải thời gian, bọn hắn không dám tùy tiện tiến về. Kỳ thật cũng không có thiếu chuẩn thánh cũng là muốn quy y Phật đạo, bởi vì bọn họ đều có được tư tâm. Bất kể là huyền môn hay là ma đạo, đều có được mấy vị thánh nhân, bọn hắn thậm chí nghĩ lấy Phật đạo sơ lập, có phải hay không cũng sẽ có thánh nhân xuất thế. Bọn hắn nếu là ở A Di Đà Phật tọa hạ nghe đạo, có phải hay không tương lai cũng có thể chứng đạo thành thánh. Đây là những chuẩn thánh kia đại năng ý nghĩ trong lòng. Không thể trách bọn hắn có này nghĩ cách, dù sao chứng đạo là từng cái tu sĩ mục tiêu. Tu Di Sơn La Hầu trầm mặc không nói, bên người Hùng Bá thì là nhịn không được. Tiếp dẫn cái thằng này thật sự là đáng giận đến cực điểm, vậy mà phản bội ma đạo, phản bội sư tôn. Hùng Bá nộ quát một tiếng. Cái lúc này Hùng Bá cũng không có cái kia ngây người manh bộ dáng, mà là một bộ thị sát khát máu bộ dạng. Xem hắn thần sắc, tựa hồ muốn giết đến Linh Già Sơn, sau đó một gậy trúc tử chém giết A Di Đà Phật. Không thể nói bậy, A Di Đà Phật khi nào phản bội ma đạo? La Hầu thản nhiên nói. Cái này cũng chưa tính, hắn cũng đã lập được Phật. Hùng Bá lời còn chưa nói hết, A Di Đà Phật Phật âm lại một lần nữa vang vọng Hồng Hoang. Ta tuy là Phật tổ, nhưng xuất từ ma đạo, cố ta lòng có ma tính, sau này Phật đồ đều có ma tính. Bởi vì cái gọi là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, đều tại một ý niệm. Những lời này vừa ra, cái này lại để cho không ít đại năng đều là ngây ngẩn cả người, bởi vì A Di Đà Phật nghe được lời này, rất hiển nhiên là không muốn cùng ma đạo triệt để phủi sạch quan hệ. Đây đối với tân sinh Phật đạo mặc dù có lợi, có thể phụ thuộc ma đạo trụ cột, phát triển Phật đạo, tuy nhiên lại đối với tương lai không thế nào có lợi. Dù sao lấy sau số mệnh đều muốn phân cho ma đạo một phần, bây giờ nhìn giống như không có bao nhiêu, thế nhưng mà càng về sau càng nhiều. Cựu Thiên bên ngoài, thuộc về A Di Đà Phật công đức Khánh Vân tại thai nén, mặt khác 5 vị thánh nhân công đức Khánh Vân đều là 100 mẫu, coi như là Đông Vương công cũng không quá đáng là 150 mẫu. Thế nhưng mà A Di Đà Phật công đức Khánh Vân nhưng lại có 500 mẫu, có thể cho 5 vị chuẩn thánh chứng được hôn nguyên rồi. Nhưng là phần này công đức sẽ không phân tán, đều muốn rơi vào A Di Đà Phật trên người. Ầm ầm ba. Cửu Thiên bên ngoài, 6 phiến công đức Khánh Vân rơi xuống, mênh mông chẳng cảnh, lại để cho người rung động không thôi. Ngay một khắc này, 6 vị thánh nhân toàn bộ chứng đạo, 4 vị giáo chủ, 1 vị tiên tổ, 1 vị Phật tổ. Đương nhiên tiên tổ cái này hơi nước hơi nhiều, mà Phật tổ thì là điển hình tổ. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang Thiên Địa lại là xuất hiện liên tiếp dị tượng, chúc mừng 6 vị thánh nhân chứng đạo. Chúc mừng Nguyên Thủy Thiên Tôn chứng đạo, chọn đời bất hủ. Chúc mừng Thông Thiên giáo chủ chứng đạo, chọn đời bất hủ. Chúc mừng Tiên Tổ chứng đạo, chọn đời bất hủ. Chúc mừng Chuẩn Đề giáo chủ chứng đạo, chọn đời bất hủ. Chúc mừng Nhiên Đăng giáo chủ chứng đạo, chọn đời bất hủ. Chúc mừng Phật Tổ chứng đạo, vĩnh hằng bất hủ. Hồng Hoang Vạn Linh, 6 bái thánh nhân, chúc mừng thánh nhân chứng đạo, lập đạo cùng đại giáo, giáo hóa Hồng Hoang. Chứng đạo về sau chư thánh đều là đi đến chính mình sư tôn chỗ địa phương, chờ đợi chỉ giáo. Thế nhưng mà A Di Đà Phật lại là tuyên cáo Hồng Hoang. Ta dùng chứng đạo, Phật đạo vừa ra, ta chi tòa hạ, đương có đệ tử ba gã, vạn năm về sau, linh giả sơn diễn giải, người có duyên đều có thể đến nghe chi. Lời này vừa ra, toàn bộ Hồng Hoang đều sôi trào, Phật tổ diễn giải, bọn hắn có cơ hội có thể lắng nghe Phật tổ đại đạo, như vậy nên có cơ hội chứng đạo. Dù sao đạo tổ cùng ma tổ tọa hạ đều có thánh nhân, không có khả năng Phật tổ tọa hạ không có thánh nhân a. Trong lúc nhất thời, sở hữu đại năng đều là mừng rỡ không thôi, đều là nhớ kỹ lúc này, đến lúc đó mặc kệ thêm không gia nhập Phật đạo, đều muốn đi trước nghe giảng. Nếu là có nhìn qua chứng được thánh nhân, như vậy nhất định phải gia nhập Phật đạo rồi. Chuẩn bị tiến về Tử Tiêu cung Nguyên Thủy Thiên Tôn, đã nghe được A Di Đà Phật lời nói, trực tiếp cũng là tuyên cáo Hồng Hoang. Ta chi tọa hạ đương có thập nhị kim tiên, Côn Luân Sơn phía dưới có một tòa đại trận, có thể theo chân núi đi vào đỉnh núi Ngọc Hư cung người, liền vì ta chi đệ tử. Thông Thiên giáo chủ nghĩ nghĩ cũng là tuyên cáo Hồng Hoang. Ta lập Tiệt giáo, có giáo không loại, người có duyên 3000 năm về sau, đều có thể đến Đông Hải Kim Ngao đảo nghe đạo. Đông Vương công nghĩ nghĩ, muốn hay không thu mấy người đệ tử, cuối cùng lắc đầu, hay là được rồi, hắn nhận làm đệ tử đều là vương hữu. Hiện tại hắn đã là tiên tổ rồi, không cần phải tại thu đệ tử. Toàn bộ huyền môn tiên đạo đều là môn đồ của hắn, không có cái kia tất yếu đang tiếp tục phiền toái. Chuẩn Đề cùng Nhiên Đăng nhìn nhau một mắt, cuối cùng đều là nhìn về phía A Di Đà Phật, tiếng động lớn một cái Phật hiệu. A Di Đà Phật, sư huynh, Tây Phương giáo lệ thuộc Phật đạo bên dưới, ta dục tại hạ sau lượng kiếp, lại để cho Tây Phương giáo biến thành Phật giáo. Chuẩn Đề nói ra. Thiện hay. A Di Đà Phật nhẹ gật đầu. Kể từ đó, Chuẩn Đề cùng Nhiên Đăng cũng không cần trực tiếp nói rõ thu đệ tử, chờ vạn năm về sau A Di Đà Phật diễn giải, bọn hắn có thể trực tiếp xem xét mấy người đệ tử. A Di Đà Phật đứng lên, người mặc áo cà sa, trên mặt mặc dù vẫn còn có chút khó khăn chi sắc, tuy nhiên lại nhiều hơn một phần trang nghiêm. Hai vị sư đệ, ta muốn đi trước Tu Di Sơn bái kiến ma tổ, các ngươi cũng tiến về Tử Tiêu cung bái kiến đạo tổ a. A Di Đà Phật nói xong, biến mất tại Linh Giả Sơn phía trên. Thiên đình phía trên, Thiên Đế Thái Nhất nhìn về phương tây, lộ ra kính nể thần sắc. Bệ hạ, Phật tổ phách lực, Hồng Hoang sợ là khó có người đưa ra tả hữu. Côn Bằng lão tổ tán thưởng nói. Thái Nhất nhẹ gật đầu, nhìn về phía Côn Bằng lão tổ nói ra, yêu sư, ngươi khi nào chứng đạo? Bần đạo. Ha ha, không nổi, không nổi. Côn Bằng lão tổ vừa cười vừa nói, tựa hồ thật sự một chút cũng không nóng nảy. Thái Nhất rất nghi hoặc, vì cái gì Côn Bằng lão tổ có thể chứng đạo, lại một chút cũng không nóng nảy đâu rồi? Chẳng lẽ lại có cái gì mưu đồ hay sao? Có thể coi là có mưu đồ, cũng không có chứng đạo hấp dẫn đại a. Bệ hạ, bần đạo muốn đi trước Tử Tiêu cung rồi, cũng đúng lúc đối mặt thoáng một phát năm vị thánh nhân. Côn Bằng lão tổ cười nói, yêu sư xin cứ tự nhiên. Côn Bằng lão tổ mặc dù không có chứng đạo, nhưng là có thể tùy thời chứng đạo, cho nên đối với Côn Bằng lão tổ, Thái Nhất cũng là dùng lễ đối đãi, không dám có bất kỳ lãnh đạm. Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân đạo tổ khoanh chân ngồi ở vân sàng bên trên, phía dưới thì là theo thứ tự ngồi 6 vị đệ tử, 3 vị thân truyền đệ tử, 3 vị ký danh đệ tử. Thái Thanh đạo tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đông Vương công tiên tổ, Chuẩn Đề giáo chủ, Nhiên Đăng giáo chủ, Côn Bằng lão tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tu vi chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ, Đông Vương công thì là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong, Chuẩn Đề giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng dạng, Nhiên Đăng giáo chủ yếu nhược một điểm, chỉ là mới vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên giai đoạn. Dù sao, mới đầu Nhiên Đăng giáo chủ là không có cách nào thành tựu thánh nhân, chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thái Thanh đạo tổ chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Côn Bằng lão tổ hay là hai thi chuẩn thánh, không có chứng đạo. Đệ tử được lão sư đại ân, lập tiên đạo thành tựu thánh nhân, này thiên ân, đệ tử chọn đời không quên. Đông Vương công quỳ lạy xuống dưới. Hồng Quân đạo tổ mở ra hai mắt, nhìn về phía Đông Vương công, ánh mắt lộ ra lăng lệ ác liệt thần sắc. Lúc trước đã nói rồi đấy là tiên giáo, nhưng bây giờ lập được tiên đạo, cái này cũng không phải một cái khái niệm, Hồng Quân đạo tổ trong nội tâm tự nhiên có lửa giận. Thế nhưng mà việc đã đến nước này, hắn đã vô lực hồi thiên rồi, chỉ có thể thừa nhận Đông Vương công cái này tiên tổ rồi. Tuy là tiên tổ, cần biết có đạo mới có tiên. Hồng Quân đạo tổ không có bất kỳ cảm tình nói. Chương 265, bàn cổ thần căn có động tính hai hợp một đại chương. Hồng Quân đạo tổ lời nói rất rõ ràng, cái kia chính là lại để cho Đông Vương công biết rõ, coi như là đã trở thành tiên tổ, cũng chỉ là hắn tọa hạ một cái tiên tổ, mà không phải độc lập với huyền môn bên ngoài tiên tổ. Thái Thanh đạo tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Côn Bằng lão tổ đều là trong nội tâm hạ giận, Đông Vương công đã trở thành thánh nhân, bọn hắn khó mà nói cái gì. Cho nên đối với Đông Vương Công trở thành tiên tổ, mặc dù có chút oán khí, tuy nhiên lại không có cách nào nói ra, hiện nay Hồng Quân đạo tổ trực tiếp nói rõ rồi, bọn hắn tự nhiên hả giận. Sư tôn nói không sai, hơn nữa sư đệ quá lô mang rồi, vốn lập tiên giáo là được rồi. Thái Thanh đạo tổ cười lạnh một tiếng. Bởi vì Đông Vương Công lập tiên đạo, lợi ích bị hao tổn lớn nhất là Thái Thanh đạo tổ rồi. Coi như là lập tiên đạo, cũng nên là Thái Thanh đạo tổ lập, nhưng lúc trước Hồng Quân đạo tổ nói là tiên giáo, Thái Thanh đạo tổ tự nhiên sẽ không tranh đoạt. Nhưng là Đông Vương Công lừa được Hồng Quân đạo tổ, lập được tiên đạo. Sư đệ, ngươi như thế hành vi, quả thật có chút đã qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngữ khí cũng là có chút ít bất thiện. Đông Vương Công nghe những lời này, không có lộ ra cái gì bất mãn, cái lúc này hắn cũng không dám có cái gì phản kháng. Mặc dù hắn là thánh nhân, sẽ không chết, thế nhưng mà Hồng Quân đạo tổ phong ấn hắn hay là dễ dàng, hắn cũng không muốn bị phong ấn. Thành tựu thánh nhân, còn không có hưởng thụ hai ngày lực lượng, sẽ bị phong ấn, hắn có thể chịu không được. Sư tôn cùng hai vị sư huynh nói là, ta lần thứ nhất chứng đạo, có chút kích động rồi. Phước 3. Nghe được lấy cớ này, Chuẩn Đề cùng Nhiên Đăng hai vị giáo chủ đều nhịn cười không được. Lần thứ nhất chứng đạo, kích động rồi hả? Lấy cớ này thật là hoàn mỹ vô khuyết ta. Lục Thánh chứng đạo, biểu thị thánh nhân thời đại tiến đến, Vu Yêu Lượng kiếp sắp trung chiến, các ngươi trong khoảng thời gian này không muốn quá độ tại Hồng Hoang hành tẩu, không thể nhiễm nhân quả. Hồng Quân đạo tổ không có lại tiếp tục nói Đông Vương Công sự tình, dù sao Đông Vương Công nói như thế nào đều là thánh nhân, là hắn tọa hạ thánh nhân, không thể quá không cho thể diện. Phải biết rằng hôm nay Hồng Hoang không phải hắn một nhà độc đại, còn có một ngang hàng La Hầu, cùng với nhìn chằm chằm mệnh vận lão tổ. Thánh nhân thời đại. Nhưng khi Sơ Ma tổ nói đại thế, Côn Bằng lão tổ nói ra. Đối với La Hầu lúc trước một câu kia đại thế tranh phong, sở hữu đại năng đều là rất đệ bụng, vì vậy đại thế biểu thị chuẩn thánh không bằng chó thời đại. Hồng Quân đạo tổ lắc đầu nói ra, không tính là đại thế tranh phong, tất nhiên sẽ xuất hiện huyền môn, ma đạo, Phật đạo bên ngoài Hôn Nguyên đại La Kim Tiên. Thái Thanh đạo tổ bọn người nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng đều là cảm giác lục thánh chứng đạo, có một chút như vậy như đại thế tiến đến, hôm nay Hồng Quân đạo tổ nói không phải, vậy thì chỉ định không phải rồi. Sư tôn, A Di Đà Phật chứng đạo, dưới tòa của hắn hội sẽ không xuất hiện Hôn Nguyên đại La Kim Tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Vấn đề này, theo lý thuyết là muốn tránh đi Chuẩn Đề giáo chủ cùng Nhiên Đăng giáo chủ, thế nhưng mà xem Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tứ, tựa hồ cố ý lại để cho hai người bọn họ nghe được. Hồng Quân đạo tổ trầm tư một lát, sau đó trịnh trọng nói, một mình Phật đạo không cách nào xuất hiện Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên. Chuẩn Đề cùng Nhiên Đăng hai vị giáo chủ đều là trong lòng có chút thất lạc, xem ra Phật đạo cùng Huyền môn cùng Ma đạo vẫn còn có chút chênh lệch. Sư tôn có ý tứ là nói, tương lai Phật đạo sẽ xuất hiện Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên. Thái Thanh đạo tổ khiếp sợ nói. Chuẩn Đề cùng Nhiên Đăng hai vị giáo chủ sững sờ, không rõ có ý tứ gì. Hồng Quân đạo tổ rõ ràng nói thì không cách nào xuất hiện Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên a. Rồi đột nhiên, hai người bọn họ hiểu rõ, Hồng Quân đạo tổ nói là một mình Phật đạo. Nhưng là bây giờ Phật đạo tựa hồ không cùng Ma đạo phân cách sạch sẽ, nói cách khác cả hai vẫn có lấy liên quan. Lúc trước A Di Đà Phật một câu, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, cũng đã biểu lộ Phật cùng ma quan hệ. Ba cái lượng kiếp ở trong, Phật đạo sẽ không xuất hiện Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên. Hồng Quân đạo tổ chém đinh chặt sắt nói. Ngữ khí rất khẳng định, lại để cho Thái Thanh đạo tổ thở dài một hơi, chỉ cần là ngắn hạn không cách nào xuất hiện Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên. Như vậy hắn tiểu không lo lắng cùng một chỗ đối phó ma đạo cùng Phật đạo rồi. Thái Thanh đạo tổ chính là huyền môn thủ tịch, đảm nhiệm lấy đối địch ma đạo đại nhiệm. Hiện tại lại xuất hiện một cái Phật đạo, cái này lại để cho Thái Thanh đạo tổ rất có áp lực. Phật đạo sự tình tiểu giao cho sư đệ đi xử lý rồi, dùng sư đệ tiên tổ địa vị, chính dễ dàng tại Hồng Hoang cùng Phật tổ chính diện chống lại. Thái Thanh nhìn về phía Đông Vương Công. Đông Vương Công sững sờ, thật có thể nói là nằm đều trúng đạn, hắn đã không nói, hay là bị Thái Thanh đạo tổ hơn chút lo lắng rồi. Nghe theo đại sư huynh an bài, tiểu đệ nhất định chống lại Phật đạo tiến vào phương Đông. Đông Vương Công kiên quyết nói. Chứng kiến Đông Vương Công thái độ, Thái Thanh đạo tổ sắc mặt mới xem như hòa hoãn xuống. Vu Yêu Lượng kiếp cuối cùng trong lúc, nhất là cuối cùng một trận chiến, không được có thánh nhân ra tay, các ngươi đều lui ra đi. Hồng Quân đạo tổ thản nhiên nói. Thái Thanh đạo tổ bọn người là có chút bất đắc dĩ, thật vất vả đã trở thành thánh nhân, có thể chèn ép hai tộc rồi, hiện tại lại không thể ra tay. Tu Di Sơn, La Hầu ngồi ở thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phía trên, phía dưới thì là tám vị thân truyền đệ tử. Thái Thượng Ma tổ, Thông Thiên giáo chủ, Thái Huyền giáo chủ, Tây Vương mẫu, Hùng Bá, Nữ Hoa nương nương, A Di Đà Phật, Minh Hà lão tổ. A Di Đà Phật, đệ tử bái kiến Ma tổ. A Di Đà Phật cung kính cho La Hầu thi cái lễ. Bất quá cái này thi lễ không có xưng hô sư tôn, mà là xưng hô Ma tổ. Làm cản. Thái thượng Ma tổ trực tiếp tế ra thủy ma ấn, hướng A Di Đà Phật trên đầu nện tới. Chỉ thấy A Di Đà Phật sau đầu xuất hiện Phật hiệu kim quang, trực tiếp đã ngăn được thủy ma ấn. Đại sư huynh, sư tôn đạo tràng, không thể đỡ võ. Thông Thiên giáo chủ trực tiếp giật giật Thái thượng Ma tổ ống tay áo. Hừ. Thái thượng Ma tổ lạnh quát to một tiếng. Hiện tại bát đại thân truyền đệ tử tu vi đều là đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Thái thượng Ma tổ, Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Thông Thiên giáo chủ, Thái Huyền giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tu vi đồng dạng, đều là Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên. Tây Vương mẫu, Hùng Bá đều là chuẩn thánh đỉnh phong. Minh Hà lão tổ đã trở thành Hồng Hoang đệ nhất vị trí thánh. Nữ Hoa nương nương là Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong, vẹn vẹn chênh lệch một bước tiểu là Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên trung kỳ. Ma A Di Đà Phật bởi vì lập được một đạo 500 mẫu công đức Khánh Vân trực tiếp lại để cho hắn đã trở thành Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong. đã trở thành bỏ hồng hoang hai tổ cùng mệnh vận lão tổ bên ngoài cường đại nhất tồn tại. Nhưng là không hề nghi ngờ, hôm nay A Di Đà Phật bị cô lập, bất kể là huyền môn hay là ma đạo, đều đối với cái này A Di Đà Phật đã có đề phòng. May lập được Phật đạo, đã không còn là ta chi đệ tử. La Hầu thản nhiên nói, nghe không ra cái gì bất mãn ngữ khí. Cái này lại để cho mặt khác đệ tử đều là nghi hoặc không thôi, La Hầu không phải kiêng kỵ nhất phản bội sư môn phản đồ sao? Như thế nào đối với A Di Đà Phật như thế dung túng? Trên thực tế, A Di Đà Phật lập Phật đạo hay là La Hầu chỉ điểm, nếu không là lúc trước La Hầu chỉ điểm, A Di Đà Phật thì như thế nào có thể tiến vào lĩnh ngộ Phật con đường? Mới đầu, La Hầu không vui lại để cho A Di Đà Phật lập Phật đạo, là vì hắn sợ hai phân tán ma đạo số mệnh. Nhưng là bây giờ không có gì phân tán chẳng phân biệt được tản, bởi vì ma đạo số mệnh đã phân liệt rồi. Đệ tử vĩnh viễn là ma tổ đệ tử, như phản ma đạo, đệ tử có tội, cố trên đầu lưu lại thịt búi tóc, vĩnh viễn nhớ kỹ Phật vốn là ma. A Di Đà Phật cung kính nói, đối với La Hầu không có chút nào bất kính. Tốt một cái Phật vốn là ma. La Hầu cười lớn một tiếng. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Rất tốt, nhưng là ngươi đã không hề thích hợp làm ta đệ tử, từ nay về sau, ngươi vi Phật tổ, không còn là ta chân truyền đệ tử. La Hầu trịnh trọng nói ra. La Hầu cũng là không có cách nào, hắn nếu là ở làm A Di Đà Phật sư tôn, sẽ gặp hạn chế A Di Đà Phật phát triển. Hơn nữa đã có A Di Đà Phật một câu kia lời nói, La Hầu đã rất vui mừng rồi. Phật vốn là ma. Đệ tử tuân mệnh. A Di Đà Phật đối với La Hầu ba bái chín khấu, sau đó khoanh chân tọa hạ, thập nhị phẩm công đức kim liên chậm rãi bay lên. Dần dần cùng La Hầu ngang hàng, sắc mặt trở nên trang nghiêm. Ma tổ truyền xuống thất tình lục dục chi đạo, tiểu tăng dùng thất tình lục dục hóa thành xá lợi tử, tiêu trừ 3000 phiền não ti, Phật vốn là ma, đương độ hóa hồng hoang vạn linh, trong lòng có Phật, đều có thể vi ma, trong lòng có ma đều có thể vi Phật. A Di Đà Phật trong miệng thốt ra những câu Phật âm. Trong lúc nhất thời, thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, phảng phất thánh nhân diễn giải lúc tình cảnh. Phật vốn là ma, cần biết Phật cao một thước, ma cao một trượng. La Hầu uy nghiêm nói. Cái lúc này, A Di Đà Phật là ở dùng Phật tổ thân phận cùng La Hầu đối thoại, theo như lời hết thảy lời nói, đều là đối với Phật đạo có lợi. Bất quá, La Hầu có thể làm cho hắn trở thành Phật tổ, có thể khống chế Phật đạo, coi như là A Di Đà Phật lưỡi rực rỡ liên hoa, La Hầu cũng có thể một câu chen ép. Phật đạo sơ lập, có rất nhiều công việc, tiểu tăng cáo tử. A Di Đà Phật chắp tay trước ngực, nói ra. La Hầu nhẹ gật đầu. Đương A Di Đà Phật sau khi rời khỏi, La Hầu trong lòng có chút bất đắc dĩ, kiếp trước biết lừa dối nhất người đại giáo, dĩ nhiên là xuất từ đệ tử của hắn chi thủ. Sư tôn, Phật đạo xuất thế, phải chăng đối với ma đạo cùng huyền môn đối kháng có chỗ không ổn? Thái thượng ma tổ nói ra. Vi sư nếu là không có suy tính sai lời nói, Thái Thanh có lẽ sẽ để cho Đông Vương công tiên đạo đối phó Phật đạo, cho nên mà chờ không cần lo lắng Phật đạo. La Hầu nói ra. Một phương tiên địa không dung hai đạo, hiện nay Hồng Hoàng đã có huyền môn cùng ma đạo, đã là đối lập rồi, hôm nay Tây Phương xuất hiện Phật đạo, kính xin sư tôn định đoạt. Thái Huyền giáo chủ cung kính nói. Đối với Thái Huyền ý tứ, La Hầu rất rõ ràng, cái kia chính là lo lắng ma đạo cùng Phật đạo sinh ra mâu thuẫn, lại đương như thế nào? Ma dựng ở thế, đương không cố kỵ ở thiên địa, Phật như chu ma, cái kia ma liền giết Phật. La Hầu trầm giọng nói ra. Đệ tử lĩnh pháp chỉ. Thái Huyền giáo chủ hợp lý tức nói ra. Đã có La Hầu những lời này, là hắn biết kế tiếp nên làm như thế nào rồi. Sư tôn, hậu thổ vẫn còn tu Di Sơn, nàng có phải hay không cách nào chứng đạo rồi hả? Hùng Bá nghi hoặc nói. Lúc trước La Hầu nói hậu thổ rất nhanh tựu chứng đạo, nhưng là bây giờ lục thánh đều chứng đạo rồi, hậu thổ còn không có chứng đạo. Không. La Hầu lời còn chưa nói hết, lập tức một tiếng vang thật lớn, chấn động hồng hoang, làm cho cả hồng hoang đều run rẩy lên. Kể cả hồng hoang tứ hải, hồng hoang tinh không, hồng hoang hư không hải, đều là run rẩy chín hạ. La Hầu trong mắt buộc phát ra thần quang. Thái Nguyên Sơn phía dưới bản cổ thần căn rốt cục có động tĩnh rồi. Chương 266, chấn động. Sư tôn, là Thái Nguyên Sơn vọng thư nương nương đạo tràng. Thông Thiên giáo chủ vội vàng nói. Mặt khác đệ tử đều là nhìn về phía Thái Nguyên Sơn, cái này động tĩnh quá lớn, quả thực có thể so với chứng đạo thành thánh động tĩnh. Bất quá, vọng thư sẽ không chứng đạo thành thánh, coi như là chứng đạo, cũng là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, chắc có lẽ không xuất hiện động tĩnh gì. Có thể vì sao xuất hiện một màn này? Toàn bộ Hồng Hoang đều đang kịch liệt run rẩy. Tự tại cung những đệ tử này đều là chấn kinh rồi. Vừa rồi cái kia run, mặc dù qua rất nhanh đi, thế nhưng mà bọn hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng thiên địa run rẩy chín xuống. La Hầu tự nhiên không cần Thông Thiên giáo chủ nhiều lời, đã biết rõ đây là Thái Nguyên Sơn nguyên nhân. Hơn nữa La Hầu còn biết căn này nguyên xuất từ ở đâu, bởi vì này hết thảy đều là hắn gián tiếp tạo thành. Bàn cổ thần căn rốt cục biến hóa sao? Cái này biến hóa cũng không phải là trở thành sinh linh, mà là hình thành chân chính Cửu Ma Tháp bộ dáng. Cửu Ma Tháp đối với La Hầu mà nói rất trọng yếu, đối với toàn bộ ma đạo mà nói đều rất trọng yếu. Đây là một kiện có thể lung tụ khí vận chí bảo, càng là một kiện công kích chí bảo. Cửu Ma Tháp toàn lực nện xuống, sợ là muốn hủy diệt một phương tiểu thiên thế giới. Hơn nữa, đây chỉ là Cửu Ma Tháp vật lý công kích, nếu là dùng hắn uy năng lời nói, có thể trực tiếp chấn nhiếp chuẩn thánh đại năng. Coi như là thánh nhân tại Cửu Ma Tháp phía dưới, cũng chiếm không được tốt, phải biết rằng đây chính là dùng bản cổ thần căn luyện chế. Thử nghĩ thoáng một phát, bản cổ đại thần hạng gì thân thể? Cái này bản cổ thần căn thế nhưng mà bản cổ đại thần trên người trọng yếu phi thường một cái bộ vị, coi như là không luyện hóa trở thành pháp bảo, một kích phía dưới cũng không phải chuẩn thánh có thể chịu được. Thần niệm đã bao phủ toàn bộ Thái Nguyên Sơn, nhưng là La Hầu nhưng không cách nào tiếp cận bạch sắc quang mang, càng thêm không cách nào nhìn rõ ràng cựu ma tháp ở bên trong thế nào. Lúc này, La Hầu nghĩ tới vọng thư, cái này bản cổ thần căn đột nhiên đã có động tĩnh, không biết vọng thư thế nào. Sau một khắc, La Hầu đã đi ra tự tại cùng, hắn hiện tại lo lắng vọng thư, dù sao vọng thư còn không có có chứng đạo, cái này bản cổ thần căn phóng xuất ra hạo nhiên chính khí quá mức cường đại rồi. Hơn nữa cái kia cực kỳ dương cương chi khí bạch quang, lại để cho La Hầu đều có chút không thoải mái, càng thêm không chỉ nói vọng thư rồi. Chứng kiến La Hầu biến mất tại cung điện, những đệ tử này đều là biết được La Hầu nhất định là đi đến Thái Nguyên Sơn, đối với La Hầu cùng vọng thư quan hệ, bọn hắn trong nội tâm đều là tin tưởng vô cùng. Hồng Hoang lại xuất hiện đại biến cố. Thiên đình phía trên, đang tại vào chiều thái nhất, ánh mắt lộ ra rung động. Lục Thánh bất quá mới chứng đạo, hiện tại có náo ra động tĩnh lớn như vậy, giống như cái này nguyên ở Tây Phương. Tây Phương đã xảy ra chuyện gì, vì sao toàn bộ Hồng Hoang đều đang run rẩy? Thái Nhất uy nghiêm nói: "Bệ hạ, Tây Phương Thái Nguyên Sơn có bạch quang trùng thiên, phản phất đem phía chân trời đều xuyên phá rồi, cái này Hồng Hoang run rẩy hình như là vì vậy mà khởi." Thái Bạch Kim Tinh cung kính nói: "Tại vừa rồi gặp chuyện không may thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh đã an bài xong xuôi rồi, lại để cho người dùng Chu Thiên Tinh Đấu đại trận quan sát Tây Phương." Tại Chu Thiên Tinh Đấu đại trận quan sát, Thái Nguyên Sơn cũng không phải thánh nhân đạo tràng, tự nhiên xem thanh thanh sở sở, cho nên Thái Bạch Kim Tinh một năm một mười nói ra: "Thái Nguyên Sơn, vọng thư đạo tràng." Thái Nhất trong nội tâm nghi hoặc, cái này vọng thư tại Hồng Hoang có thể nói là ngẩn đê điều, vì sao lúc này đây như thế cao điệu? Chẳng lẽ nói nàng muốn chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hay sao? Tại Thái Nhất trong nội tâm, hắn rất không muốn làm cho vọng thư chứng đạo Hỗn Nguyên, bởi vì hắn lo lắng vọng thư chứng đạo Hỗn Nguyên về sau sẽ đích thân ra tay chém giết Hy Hòa. Hiện tại Hy Hòa đối với Thái Nhất vẫn còn có chút tác dụng, không thể để cho vọng thư chém giết. "Bệ hạ, có phải hay không là vọng thư nương nương muốn chứng đạo rồi hả?" Thái Bạch Kim Tinh cẩn thận từng ly từng tí nói. Hắn biết được Thái Nhất ý nghĩ trong lòng, nhưng là hắn cũng là có một tia may mắn, hy vọng không phải vọng thư chứng đạo. Vừa lúc đó, sở hữu đại năng đều là nhìn về phía Tây Phương Thái Nguyên Sơn phương hướng, chỗ đó ở lại lấy một vị đại năng, có thể xưng là Hồng Hoang đệ nhất nữ thần. Bởi vì vọng thư là sớm nhất nữ thần, so với nữ hoa Tây Vương mẫu đều muốn đã lâu, có thể nói là cùng Hồng Quân đạo tổ một cái thời kỳ đại năng. Mặc dù không có chứng đạo, nhưng là cả Hồng Hoang phía trên, ai dám coi thường vọng thư? Bởi vì vọng thư tại rất nhiều nguyên hội phía trước cũng đã là chuẩn thánh rồi, hiện tại mặc dù không có tại Hồng Hoang hành tẩu qua, thế nhưng mà tu vi nhất định sẽ không thấp hơn chuẩn thánh hậu kỳ. Vọng thư chứng đạo, hẳn không phải là, coi như là chứng đạo Hỗn Nguyên, cũng không cần phải phát ra lớn như thế động tĩnh, bần đạo cho là nên là có bảo vật xuất thế. Bổn tọa cũng là như thế cho rằng, có lẽ thật là bảo vật xuất thế, không phải là vọng thư chứng đạo. Dần dần có người phát hiện mánh khóe, dù sao cái này căn bản cũng không phải là chứng đạo, nhất định sẽ bị người phát hiện chân ngựa. Đã không phải chứng đạo, như vậy đây là bảo vật xuất thế. Mặc dù bảo vật ra tại Thái Nguyên Sơn, thế nhưng mà tại Hồng Hoang phía trên, bảo vật người có duyên cư chi. Mà cái này người có duyên kể cả vô cùng quảng, đơn giản nhất sáng tỏ đúng là hạng nhất, cái kia tiểu là nắm tay người nào lớn, như vậy bảo vật này tiểu là của người đó. Nói trắng ra là, tiểu là ai cướp được, bảo vật này tự nhiên quý ai. Gần trăm vị chuẩn thánh đều là theo của mình đạo tràng xuất phát, đi đến Thái Nguyên Sơn. La Hầu những đệ tử kia đều là lập tức đi đến Thái Nguyên Sơn, về phần Hồng Quân đạo tổ đệ tử cũng đều không có ngoại lệ, cũng là hướng Thái Nguyên Sơn bay tới. Côn Luân Sơn phía trên, Thái Thanh đạo tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với tiên tổ đều là nhìn về phía Tây Phương, trong mắt lóe ra kim quang. Bọn hắn có thể nhìn ra, đây là bảo vật xuất thế, mà không phải vọng thư chứng đạo. Xem ra lúc này đây không thể thiếu một phen tranh đấu, chỉ là không biết Phật đạo có thể hay không tham dự. Tiên tổ Đông Vương Công nhàn nhạt nói ra, nếu là không có Phật đạo lời nói, lúc này đây tranh đoạt hẳn là ma đạo cùng huyền môn. Thái Thanh đạo tổ nói xong, là một bước bước ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với tiên tổ Đông Vương Công đều là vội vàng đi theo, bảo vật xuất thế có thể làm cho Hồng Hoang run rẩy, bảo vật này phẩm cấp đầu chỉ không thấp. Đây là tiên tiên chí bảo xuất thế. Linh Giả Sơn phía trên, A Di Đà Phật vừa mới phản hồi, tiêu cảm nhận được Hồng Hoang run rẩy, cũng là nhìn về phía Thái Nguyên Sơn. "Sư huynh, ngươi là từ Tu Di Sơn trở lại, cái này Thái Nguyên Sơn đã xảy ra chuyện gì?" Chuẩn Đề giáo chủ đi tới A Di Đà Phật bên người hỏi. A Di Đà Phật tiếng động lớn một tiếng Phật hiệu, nói ra, "Vừa rồi ta theo Thái Nguyên Sơn trải qua, cũng không phát hiện cái gì dị tượng." Nhân Đăng giáo chủ cái lúc này, ánh mắt lộ ra kim quang, nói ra, "Hai vị sư huynh tỉnh xem, cái kia bạch quang trùng thiên, nhất định là bảo vật xuất thế, nếu là vừa rồi chấn động là bảo vật này mang đến. Như vậy cái này bảo vật hẳn là tiên thiên chí bảo a." A Di Đà Phật cùng Chuẩn Đề giáo chủ đều là nhẹ gật đầu, Nhân Đăng giáo chủ nói không sai, đúng là như thế. "Chúng ta đây muốn đi trước Thái Nguyên Sơn sao?" Chuẩn Đề giáo chủ hỏi. A Di Đà Phật nhạt cười một tiếng, coi như là đi, há lại sẽ đạt được bảo vật, hay là ở lại Linh Già Sơn hảo hảo tu luyện tìm hiểu Phật đạo mới xem như đại sự. "Sư huynh, Huyền Môn Tam Thánh thế nhưng mà đã khởi hành rồi." Chuẩn Đề giáo chủ nhắc nhở A Di Đà Phật một tiếng. Chương 267, có sáng màu trắng, hỗn độn chung lại vang lên hai hợp một đại chương. A Di Đà Phật hai mắt khép hờ, suy tính một phen, nhìn về phía phương đông, Chuẩn Đề nói không có sai, phương đông Huyền Môn Tam Thánh đã khởi hành rồi. Bọn hắn hướng tây phương bay tới, rõ ràng mục tiêu của bọn hắn đúng là Thái Nguyên Sơn. Xem ra là cái kia kinh thiên địa động tĩnh, đưa bọn chúng cho hấp đưa tới. Bất quá A Di Đà Phật còn không có khởi hành nghĩ cách, coi như là Thái Nguyên Sơn thật sự có bảo vật xuất thế, cũng không tới phiên thánh nhân. Thái Nguyên Sơn là địa phương nào? Ở đâu thế nhưng mà Vọng Thư Nương Nương đạo tràng? Người khác không biết Vọng Thư Nương Nương chi tiết, thế nhưng mà A Di Đà Phật lại nhất thanh nhị sở, bởi vì lúc trước hắn chính là La Hầu đệ tử, biết được Vọng Thư cùng La Hầu quan hệ. Không chỉ nói ba cái thánh nhân, coi như là Hồng Quân đạo tổ muốn cướp đoạt cái này xuất thế linh bảo, đều không có nửa điểm khả năng đạt được. Hai vị sư đệ không cần tại vì cái này xuất thế pháp bảo mà lo lắng rồi, cái này không phải chúng ta có thể có được. A Di Đà Phật dương đôi mắt thản nhiên nói. Thế nhưng mà Phương Đông Huyền Môn, bọn hắn bất quá là vô dụng công mà thôi. A Di Đà Phật trực tiếp đã cắt đứt Nhiên Đăng lời nói. Mặc dù đã không còn là La Hầu môn hạ, thế nhưng mà A Di Đà Phật nội tâm hay là La Hầu đệ tử, bằng không cũng sẽ không đưa ra Phật vốn là ma thuyết pháp. Đã sư huynh nói, như vậy chúng ta ngay tại Linh Giả Sơn tĩnh tu, chờ đợi vạn năm về sau sư huynh diễn giải. Chuẩn Đề cười nói. Đại thiện. A Di Đà Phật nhẹ gật đầu. Nhiên Đăng chứng kiến Chuẩn Đề đã không hề để Thái Nguyên Sơn sự tình, trong nội tâm cũng đã biết được, hắn coi như là nhắc lại, cũng không có bất kỳ tác dụng, chỉ có thể thở dài một tiếng, ngồi xuống. Sư tôn, cái này thật cường đại dương khí, chúng ta bị nhốt tại Thái Nguyên Sơn. Thường Hy đoạn thời gian trước vừa trở lại Thái Nguyên Sơn, nàng phía trước đều là tại Thiên Cực chi địa, bởi vì chư thánh chứng đạo, nàng mới phản hồi, xem Vọng Thư có cái gì không phân phó. Thế nhưng mà vừa trở về không đến 10 năm, tự gặp cái này kinh thiên địa chấn động, vô cùng dương khí đem chọn cái cung điện đều cho bao khỏa rồi. Vọng Thư chính là Thái Âm chân quân, nàng là dương khí khắc tinh, nhưng dương khí cũng là khắc tinh của nàng. Cái này dương khí quá mức cường đại rồi, làm cho nàng không cách nào thi triển bất luận cái gì thần thông, căn bản là không cách nào lao ra cái này dương khí. Sư tôn, không tốt rồi, cái này dương khí vậy mà tại dần dần thu nhỏ lại, một khi chúng ta bị dương khí nhiễm, tất nhiên sẽ bị áp bạo thân hình. Thường Hy chứng kiến cái kia dần dần đè xuống dương khí, khiếp sợ nói. Vọng Thư cũng là thấy được một màn này, bất quá lại không có Thường Hy phản ứng cường đại như vậy. Tế ra pháp bảo, muốn ngăn trở dương khí hạ thấp, thế nhưng mà Vọng Thư phát hiện pháp bảo của mình vậy mà ở thời điểm này chỉ có thể phát huy ra 2 thành uy năng, căn bản là không cách nào ngăn trở cái kia dương khí. Không cần lo lắng, cái lúc này, La Hầu có lẽ đã muốn tới rồi. Vọng Thư nhạt vừa nói đạo, không có một tia vẻ khẩn trương. Đã nghe được Vọng Thư lời nói, Thường Hy cũng buông lòng xuống, nghĩ đến cũng đúng, bảo vật này chính là ma tổ đặt ở Thái Nguyên Sơn, hiện tại bảo vật muốn xuất thế, ma tổ nhất định phải đến đây Thái Nguyên Sơn rồi. Một lát sau, cái kia dương khí thu nhỏ lại phạm vi càng ngày càng nhỏ rồi, chỉ có phương viên 10 trượng không gian, hơn nữa cái không gian này vẫn còn thu nhỏ lại. Một khi cận thân Vọng Thư cùng Thường Hy, như vậy hai người đều bị cái này dương khí cho phai mở thân thể. Vọng Thư nhìn xem phạm vi càng ngày càng nhỏ, trong nội tâm cũng bắt đầu sốt ruột rồi, La Hầu như thế nào còn chưa có tới? Nếu là nếu không đến lời nói, cái kia làm sao có thể cũng không cần đã đến, thân thể bị phai mở, như vậy nguyên thần tất nhiên cũng trốn không thoát. Trong nội tâm khiếp sợ, cuối cùng là cái gì bảo vật, thử nghĩ nàng Vọng Thư hạng gì tu vi, lại bị một cái vô chủ bảo vật áp chế đến loại tình trạng này. Kỳ thật, cũng không thể nói Vọng Thư thực lực yếu, mà là nói cái này cựu ma tháp chuyên môn khắc chế âm tính. Ví dụ như Thái Nhất tại nơi này, liền không sẽ phải chịu ảnh hưởng, có thể nhẹ nhõm đi ra ngoài. Nhưng là Vọng Thư cái này Thái Âm chân quân tiểu không khả năng rồi, nàng căn bản là không cách nào đi ra Thái Nguyên Sơn. Sư tôn, ma tổ như thế nào còn chưa tới đến? Thường Hy có chút nghi hoặc nói. Dù sao tại không đến lời nói, các nàng đều muốn hội gặp nguy hiểm. Có lẽ rất nhanh. Vọng Thư cũng không biết La Hầu lúc nào sẽ đến, tùy tiện lừa gạt một câu. Có thể vừa lúc đó, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Vọng Thư trước mặt, không phải ma tổ La Hầu là ai? Cho ngươi bị sợ hãi, ta cũng thật không ngờ cái này cựu ma tháp đột nhiên đã xảy ra thay đổi. La Hầu nhìn xem Vọng Thư tràn ngập áy náy nói. Thấy được La Hầu đến đây, Vọng Thư xem như thở dài một hơi, đã có La Hầu ở chỗ này, như vậy hết thảy đều không cần lo lắng rồi. Bái kiến ma tổ. Thường Hy cung kính đối với La Hầu quỳ lại nói. La Hầu nhẹ gật đầu, lại để cho Thường Hy đứng lên. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có phải hay không cựu ma tháp muốn xuất thế? Vọng Thư hỏi. Theo lý thuyết không cần phải xuất thế nhanh như vậy, nhưng là bây giờ gặp loại tình huống này, ta cũng có chút cầm không được, yên lặng theo dõi kỳ biến a. La Hầu bất đắc dĩ nói. Ngay tại La Hầu xuất hiện trong nháy mắt đó, dương khí đã không có ở giảm xuống. Thế nhưng mà ở chỗ này nói chuyện, khó tránh khỏi có chút tác ấn, dù sao khắp nơi đều là dương khí. La Hầu vung tay lên, trực tiếp mang theo Vọng Thư cùng Thường Hy đã đi ra Thái Nguyên Sơn, hiện tại toàn bộ Thái Nguyên Sơn đều là bị dương khí tràn ngập. Về phần tại sao sẽ có như thế hùng hậu dương khí, không có người so La Hầu càng thêm tin tưởng. Bởi vì này cựu ma tháp bản thể chính là bản cổ thần căn, đổi một câu nói, cái này là trong hồng hoang cường đại nhất trí dương chi căn, cũng là có đủ nhất dương khí đồ vật, coi như là Thái Dương tinh cùng mà so sánh với đều kém không ít. Mà lúc này đây, Thái Nguyên Sơn bên ngoài đã tụ tập không ít đại năng, từng cái đều là chuẩn thánh đã ngoài tồn tại, mà ngay cả thánh nhân cũng tới mấy vị. Có thể nói, ngoại trừ Linh Giả Sơn cái kia 3 vị, còn lại thánh nhân cũng đã đến. Đạo hữu, trong Thái Nguyên Sơn này bị ngươi tàng cái gì? Hồng Quân đạo tổ đi tới La Hầu bên người hỏi. Tự nhiên là bảo vật, không nghĩ tới một lần bảo vật chấn động, cả đạo hữu cái này thiên đạo người phát ngôn đều cho kinh động đến. La Hầu nhạt cười một tiếng. Bái kiến đạo tổ. Vọng Thư có chút không người, mà Thường Hy tắc thì là đối với Hồng Quân đạo tổ quỳ lạy xuống dưới. Vọng Thư có thể không quỳ, đó là bởi vì Vọng Thư là La Hầu mặt, sao lại đối với Hồng Quân đạo tổ quỳ xuống? Đạo hữu không cần đa lễ. Hồng Quân đạo tổ cười nói. Đối với Vọng Thư, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì La Hầu dưới sao kia bản đi trợ giúp vọng thư, hiện tại xem xét, hai người đã cố ý trở thành đạo lữ rồi. Bái kiến ma tổ. Thái Nguyên Sơn bên ngoài những đại năng này, chứng kiến La Hầu đều là quỳ lạy xuống dưới, cái này là thân phận địa vị. Đều đứng dậy a. La Hầu vung tay lên, lại để cho sở hữu đại năng đều đứng lên. Vừa rồi, những đại năng kia đều là đã nghe được Hồng Quân đạo tổ lời nói, đều là đã minh bạch, nguyên lai Thái Nguyên Sơn bên trong bảo vật là La Hầu bông. Bởi như vậy, bọn hắn đã đến cũng là đến không, chẳng lẽ lại còn muốn từ ma tổ trong tay cướp đoạt bảo vật sao? Coi như là muốn tìm cái chết, cũng không phải như vậy cái muốn chết pháp. Thái Thanh đạo tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiên Tổ liếc nhau một cái, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, lại tiếp tục lưu lại tại đây đã không có dùng rồi. Cùng Hồng Quân đạo tổ cùng La Hầu cung kính nói một tiếng, sau đó đều là đã đi ra Thái Nguyên Sơn. Còn lại một ít đại năng cũng đều là như thế, nguyên một đám rời đi, vốn là muốn tranh đoạt bảo vật. Như vậy mạo hiểm tánh mạng chi nguy, cũng muốn nếm thử một chút, nhìn xem có thể hay không đạt được cái này một kiện nghi là tiên thiên chí bảo bảo vật. Thế nhưng mà đâu rồi? Hiện tại không cần nghĩ rồi. Đạo hữu, trong Thái Nguyên Sơn này thế nhưng mà chí dương chi vật. Hồng Quân đạo tổ nói ra. Đúng vậy, đúng là chí dương chi vật. La Hầu không có dấu diếm, dù sao toàn bộ Thái Nguyên Sơn đều là dương khí, như thế nào dấu diếm? Thế nhưng mà cái này chí dương chi vật phân thiệt nhiều loại, Hồng Quân đạo tổ há lại sẽ hướng bản cổ thần căn cái này thượng diện suy nghĩ. Hồng Quân đạo tổ đoán nghĩ nơi này hẳn là cái gì hỗn độn cấp chí dương chi vật, bằng không sẽ không sinh ra động tĩnh lớn như vậy. Không nghĩ tới La Hầu cái này hỗn độn ma thần, trong tay còn có cái này hỗn độn cấp hàng tồn. Bần đạo cáo tử. Hồng Quân đạo tổ nói một tiếng, sau đó liền đã đi ra. La Hầu cười lạnh liên tục, cái này Hồng Quân đạo tổ muốn bộ đồ hắn ngọn nguồn, điều này sao có thể? Bản cổ thần căn sự tình, tuyệt đối không thể để cho Hồng Quân đạo tổ biết được, bằng không thì chắc chắn liên hợp mệnh vận lão tổ đến đây tranh đoạt. Thế nhưng mà cái này Thái Nguyên Sơn loại tình huống này, La Hầu cũng có chút không biết làm sao bây giờ. Hiện tại tình huống này, Cửu Ma Tháp còn chưa xuất thế, đây chỉ là bản cổ thần căn tại tố hình, dần dần biến thành Cửu Ma Tháp bộ dáng. Cái kia một đạo bạch quang trung thiên, chấn triệt hồng hoang. Nếu là Thái Nguyên Sơn tràn ngập dương khí, cái này còn dễ nói, thế nhưng mà cái kia bạch quang có chút quá mức trương dương rồi. Cũng may qua một thời gian ngắn sẽ biến mất. Cái này bạch quang nếu không phải hảo hảo dò xét lời nói, tựu là chùm tia sáng, nếu là hảo hảo quan sát lời nói, cái này đó là cái gì chùm tia sáng? Rõ ràng tựu là một đạo màu ngà sữa chất lỏng xông về phía chân trời, tựa hồ tại phóng thích ra cái gì. Nhưng bất kể như thế nào, cái này Thái Nguyên Sơn là không có cách nào ở lại đi xuống, nhất là vọng thư như vậy nữ thần, càng không có cách nào cư ngụ. Cái này Thái Nguyên Sơn sau này sợ là muốn trở thành chí dương chi núi, ngươi chỉ sợ không cách nào ở chỗ này cư ngụ, không bằng về sau đem đến Tu Di Sơn, hiện tại Tu Di Sơn tiểu ta cùng hùng bá, ngươi đi cũng tốt gia tăng một ít nhân khí. La Hầu nhạt vừa nói nói, vọng thư sắc mặt một hồng, bất quá vẫn gật đầu, nàng ngoại trừ Tu Di Sơn đã không có chỗ có thể đi. Thường Hy ngược lại là thật cao hứng, có thể ở lại ma tổ bên người, sau này tất nhiên có thể tu vi lại lần nữa tinh tiến. La Hầu vung tay lên, Côn Lôn kính xuất hiện, lập tức một đạo chùm tia sáng bắn về phía cái kia Thái Nguyên Sơn phát ra bạch sắc quang mang, sau đó đem hắn bao phủ. Cái này trên thực tế là chất lỏng, về phần là cái gì chất lỏng, La Hầu vô cùng rõ ràng, hắn làm sao có thể sẽ để cho quý giá như vậy đồ vật lãng phí, hay là trước góp nhặt cho thỏa đáng. Đã có Côn Lôn kính thời không chùm tia sáng, chờ màu trắng cổ sáng tiêu tán về sau, như vậy chất lỏng cũng sẽ bị thời không chùm tia sáng thu hút Côn Lôn kính bên trong. Thái thượng ma tổ, Thông Thiên giáo chủ, Thái Huyền giáo chủ, chờ La Hầu một chúng đệ tử quan sát đến vọng thư không có chuyện gì, hơn nữa còn muốn đem đến Tu Di Sơn đi ở lại, mỗi một cái đều là lộ ra khác thường thần sắc. Bất quá bọn hắn đều không dám nói gì, dù sao có một số việc chỉ cần là đã hiểu thì tốt rồi, không thích hợp nói ra. Hơn nữa còn cần đã hiểu cũng muốn giả bộ hồ đồ. Nguyên một đám đối với La Hầu cùng vọng thư cáo tử, sau đó quay trở về của mình đạo tràng. Đông đông đông ba. Hỗn độn trung đột nhiên ở thời điểm này vang lên, chấn động toàn bộ hồng hoang. Chương 268, La Hầu kinh ngạc. Cái lúc này, những vừa mới kia trở lại đạo tràng đại năng đều là ngây dại. Hỗn độn trung vang lên. Cái này biểu thị cái gì? Thiên đình cùng vu tộc lại một lần nữa đại chiến sao? Những thánh nhân kia trong lúc nhất thời đều bị bất thình lình hỗn độn trung tiếng vang khiến cho trở tay không kịp, dù sao bọn hắn trả lại không có bố trí hết thảy đâu. Nếu là thiên đình cùng vu tộc cái lúc này đại chiến, như vậy coi như là bọn hắn những thánh nhân này, cũng không có cái gì chỗ tốt có thể cầm. Muốn đạt được chỗ tốt, nhất định phải sớm tính toán một phen, nhưng là bây giờ hỗn độn trung tiếng vang lên, lại để cho những thánh nhân cũng này là bó tay rồi. Chẳng lẽ nói thiên đình hiện tại đại chiến, không chút nào cho bọn hắn những thánh nhân này tính toán cơ hội sao? Theo nguyên một đám đại năng véo chỉ suy tính, đều là đã minh bạch, đây không phải vu yêu hai tộc đại chiến, mà là ma tổ cho thiên đình cùng vu tộc cướp thúc biến mất. Từ nay về sau, thiên đình cùng vu tộc có thể độc thủ. Lúc trước, ma tổ thế nhưng mà quy định nhất định được thời gian ở trong không thể đại chiến, hiện tại quy định thời gian đã qua. Hỗn độn trong vang lên là vì một lần nữa cho hồng hoang báo động trước, ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là nói cho toàn bộ hồng hoang đại năng, vu yêu lượng tiếp cuối cùng một trận chiến gần. Thiên đình cùng vu tộc quyết đấu, hay là thiên đình mặt thắng khá lớn, dù sao thiên đế thái nhất, thế nhưng mà chuẩn thánh bên trong chưa có địch thủ. Vu tộc cũng là rất cường đại, chẳng lẽ các ngươi quên bản cổ thân thể cường đại rồi sao? Nói ra bản cổ thân thể, những nhìn không tốt kia vu tộc đại năng cũng bắt đầu khuynh hướng vu tộc rồi, dù sao lúc trước bản cổ thân thể uy năng, hồng hoang những đại năng này thế nhưng mà rõ như ban ngày. Cái kia cường đại thân thể, lại có thể cùng Hồng Quân đạo tổ một trận chiến, hơn nữa một kích phía dưới, Hồng Quân đạo tổ rơi xuống hạ phong. Mặc dù một kích về sau, bản cổ thân thể tiêu tán rồi, nhưng không thể không nói cái này bản cổ thân thể cường đại. Hiện tại Hồng Hoang những chuẩn thánh này đại năng đều đã minh bạch một việc. Cái kia chính là thánh nhân là đạo quả, thực sự không phải là tu vi, nói cách khác thánh nhân cũng chia đủ loại khác biệt. Rất hiển nhiên, Ma tổ La Hầu, đạo tổ Hồng Quân, bọn họ đều là thánh nhân bên trong cường đại nhất tồn tại, căn bản không phải hiện tại chứng đạo thành thánh đại năng có thể so sánh với. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, dù sao La Hầu cùng Hồng Quân hạng gì cường đại. Bọn hắn đem ma cùng đạo truyền vào Hồng Hoang, nếu là đằng sau thánh nhân cùng bọn họ đồng dạng cường đại lời nói, cái này lại làm sao có thể đâu rồi. Cho nên, có thể tại một kích phía dưới đánh lui Hồng Quân đạo tổ, như vậy có thể nghiền áp những thứ khác thánh nhân, đây là vô cho hoài nghi. Cho nên đối với Vu tộc, rất nhiều đại năng đều là phi thường coi được, một khi Vu tộc thắng được lời nói, như vậy sau này Hồng Hoang không sai biệt lắm tiểu là Vu tộc nói được rồi. Đương nhiên, đối mặt thánh nhân lời nói, Vu tộc còn là không thể nào quá mức cường ngạnh, dù sao Vu tộc còn không có một cái nào có thể cùng thánh nhân địch nổi tồn tại. Vu tộc hiện tại dựa vào là Thái thượng ma tổ, cái này là cả Hồng Hoang cũng biết sự tình, nhưng là Thái thượng ma tổ đối với tại sư đệ của mình sư muội cũng không có tình. Há lại sẽ đem Vu tộc để ở trong mắt đâu rồi? Một khi đã không có giá trị lợi dụng, Thái thượng ma tổ tuyệt đối sẽ buông tha cho Vu tộc. Có thể nói hiện tại hai bên đều có thắng hy vọng, cũng có thắng được về sau bị diệt tộc khả năng. Thánh nhân không có khả năng nhìn xem có loại tộc gáp đảo bọn hắn phía trên. Hiện tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận đều là thánh nhân kiêng kỵ. Lúc này đây Vu Yêu Lượng Kiếp bất kể như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không lại để cho loại này đại trận tiếp tục tồn tại, coi như là liên hợp, cũng muốn đem 12 tổ Vu chém giết 4-5 cái. Về phần yêu tộc lời nói, Đại La Kim Tiên tuyệt đối không thể vượt qua 300 cái. Bằng không thì hai tòa đại trận vẫn có thể đủ bố trí xuống, cho nên bọn hắn chỉ có thể hạ sát thủ. Nếu như lúc này đây Vu Yêu đại chiến không đủ kịch liệt lời nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ thêm một mũi lửa, lại để cho đại chiến trở nên không thể vãn hồi. Cuối cùng hai tộc đều diệt vong. Thánh nhân chí cao vô thượng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ có bất kỳ khắc chế thánh nhân trận pháp tồn tại. Coi như là đơn thể thứ nhất sát trận Chu Tiên đại trận, cũng không có cùng thánh nhân phân cao thấp uy năng. Cho nên Chu Tiên đại trận có thể giữ lại. Nhưng là Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận đều có được cùng thánh nhân sánh vai uy năng, tuyệt đối không thể lưu. Vu Yêu hội ở thời điểm này đánh nhau sao? Võng Thư nhìn xem La Hầu hỏi. Sẽ không, bọn hắn cũng không dám xuất động thủ trước, không có thánh nhân nhúng tay lời nói, Vu Yêu cuối cùng một trận chiến, ít nhất còn cần 12 nguyên hội. La Hầu nhạt vừa nói nói, ngươi nói thánh nhân muốn nhúng tay Vu Yêu đại chiến, không phải nói không thể nhúng tay sao? Võng Thư có chút không giải thích được nói. La Hầu thế nhưng mà nghiêm lệnh các đệ tử không thể nhúng tay Vu Yêu đại chiến, chắc hẳn Hồng Quân đạo tổ cũng là như thế, nhưng là bây giờ La Hầu còn nói thánh nhân hội nhúng tay. Thế nhưng mà Hồng Hoang phía trên thánh nhân không đều là La Hầu cùng Hồng Quân đạo tổ đệ tử sao? Ha ha, ngươi xem rồi là tốt rồi, thánh nhân nhất định sẽ ra tay. La Hầu cười nói. Vọng Thư hay là nghi hoặc, thánh nhân ra tay, có chỗ tốt gì sao? La Hầu chứng kiến Vọng Thư hay là không rõ, đã nói nói, ngươi cảm giác thánh nhân sẽ để cho Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận tiếp tục tồn có ở đây không? A, nguyên lai là nguyên nhân này, vừa nói như vậy, thánh nhân tuyệt đối sẽ ra tay. Vọng Thư đã minh bạch. Thánh nhân phía trên có La Hầu, Hồng Quân, vận mệnh đè nặng đã hận khó chịu. Hôm nay còn muốn kiêng kỵ hai tòa đại trận, bọn hắn như thế nào chịu được? La Hầu, Hồng Quân, vận mệnh, bọn hắn không dám động thủ, nhưng là lưỡng tòa trận pháp nhất định phải biến mất. Trước ngươi nói lời, coi như mấy sao? Vọng Thư hỏi. Nói cái gì? La Hầu nghi hoặc nói. Ngươi. Vọng Thư một bả nhéo vào La Hầu bên hông, dạo qua một vòng, dù là La Hầu cường đại tu vi cũng cảm thấy đau đớn. Làm sao có thể hội quên? La Hầu liền nói. Tại ba cái nguyên hội phía trước, La Hầu từng nói qua, Vu Yêu Lượng kiếp về sau, là hai người bọn họ ngày đại hôn. Vốn bọn hắn ngày đại hôn tại ba cái nguyên hội phía trước, thế nhưng mà đột nhiên biến cố, lại để cho La Hầu không thể không đổ lên Vu Yêu Lượng kiếp về sau. Dù sao Vu Yêu Lượng kiếp về sau, Hồng Hoang coi như là ổn định, hắn hết thể mưu đồ cũng đều đi lên chính quy. Bởi như vậy lời nói, La Hầu có thể cùng Vọng Thư đám cưới. Hừ. Vọng Thư kiều hừ một tiếng, sau đó đi vào tự tại cung, bất quá La Hầu cũng là bị Vọng Thư chắn bên ngoài, không cách nào tiến vào tự tại cung. Trên thực tế, Vọng Thư cũng là có chút ít sợ hãi, nàng hiện tại đem đến Tu Di Sơn, hơn nữa lại ở tại tự tại cung. Nếu là xảy ra chuyện gì, cái này làm cho nàng có gì mà sinh tồn tại Hồng Hoang. Nàng không phải hy hòa, không có đại hôn, nàng tuyệt đối sẽ không cùng La Hầu song tu. Ách, nhìn mình cung điện, La Hầu có chút kinh ngạc, hắn lại bị nhốt tại bên ngoài. Lắc đầu, hít một tiếng, quay người đã đi ra. Thường Hy chứng kiến La Hầu ly khai, trong nội tâm buồn cười, cường đại ma tổ, tại sư tôn của mình trước mặt, thật không ngờ không có mặt mũi. Chỉ sợ toàn bộ Hồng Hoang cũng chỉ có sư tôn của mình có thể như thế đối đại ma tổ rồi. Thường Hy, ngươi còn không đi Vu tộc? Ngươi cái kia cung cùng mũi tên thế nhưng mà chấn động rồi. Hùng Bá lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Thường Hy sau lưng. Hừ, Hùng Bá, ngươi quản nhiều lắm. Thường Hy nói xong, là đã đi ra Tu Di Sơn. Chương 269, hậu nghệ lột xác, tạo hóa chi dịch. Thường Hy hay là rất nhanh rời đi Tu Di Sơn, bởi vì Hùng Bá không có nói sai, trên người nàng xạ nhật cung cùng hàn băng tiễn đúng là rung rung. Một khi xuất hiện loại tình huống này, như vậy chỉ có một khả năng, tự là hậu nghệ gặp phải nguy hiểm. Đi vào Vu tộc 6000 năm, Thường Hy tiểu thích hậu nghệ cái này một đầu, mặc dù hậu nghệ đối với địch nhân anh dũng, thế nhưng mà tại Thường Hy trước người lại thường xuyên nói không ra lời. Đã nhiều năm như vậy, Thường Hy ưa thích hậu nghệ, thế nhưng mà hậu nghệ lại không có cảm giác được, ngược lại hậu nghệ cũng rất ưa thích Thường Hy, nhưng hắn không biết Thường Hy nghĩ cách, cũng không dám biểu đạt. Cho nên tình huống hiện tại là cả hai giúp nhau ưa thích, tuy nhiên lại không có bất kỳ một phương chủ động nói ra. Cảm thụ được xạ nhật cung cùng Hàn Băng Tiễn kịch liệt run rẩy, Thường Hy tâm không khỏi bối rối rồi, nàng vừa rời đi Tu Di Sơn, liền có phản trở lại. Cũng không phải nói Thường Hy mặc kệ hậu nghệ chết sống, trái lại, nàng phi thường ở hồ hậu nghệ, hận không thể hiện tại tiểu xuất hiện tại hậu nghệ trước mặt. Thế nhưng mà nàng tốc độ không có nhanh như vậy, muốn nhanh nhất tiến về Thiên Cực chi địa, chỉ có một biện pháp, cái kia chính là lại để cho La Hầu hỗ trợ. Cũng chỉ có thánh nhân mới có thể thi triển đại Nazi, làm cho nàng chống rông xuất hiện tại Thiên Cực chi địa. Thường Hy cũng là sốt ruột hậu nghệ, lo lắng hậu nghệ an nguy, cho nên nàng chỉ có thể đi cầu sư tôn. Nàng sợ hãi La Hầu cự tuyệt, nhưng là nàng có thể cầu vọng thư, chỉ cần là vọng thư đồng ý, nghĩ đến ma tổ có lẽ sẽ giúp trợ hắn. Thiên Cực chi địa, hậu nghệ đang tại kinh nghiệm hắn dài rằng giặc tánh mạng bên trong một lần thoát biến. Có thể nói lúc này đây chỉ cần là hậu nghệ thành công rồi, như vậy sau này Vu tộc bên trong, hậu nghệ cũng đem trở thành trụ cột một trong. Cái dạng gì tồn tại mới có thể trở thành trụ cột? Không hề nghi ngờ, cái kia chính là tổ vu đồng dạng tồn tại, lúc trước một cái tổ vu vị trí bày ở trước mặt của hắn, hắn không có mớn, tặng cho Sibiu. Đây cũng không phải nói hắn kiêng kỵ cái gì, cũng không phải nói hắn không muốn trở thành vi tổ vu, mà là hậu nghệ có nhất định được tin tưởng có thể dùng lực lượng của mình trở thành được người kính ngưỡng tổ vu. Tại trước đó không lâu, thánh nhân chứng đạo thời điểm, hậu thổ xuất hiện ở trước mặt của hắn, sở hữu tổ vu cũng không biết hậu thổ đã tới Thiên Cực chi địa. Dù sao hậu thổ hiện tại cái gì tu vi, nàng nếu không phải muốn bị tổ vu phát hiện, bọn hắn lại há có thể phát hiện được hậu thổ. Hậu nghệ là hậu thổ bộ lạc đại vu, hiện tại hậu thổ đã đi ra, hậu nghệ đương nhiên tiếp quản thổ chi bộ lạc. Vốn là Sivu tiếp quản, thế nhưng mà Sivu không có ý tứ trực tiếp chèn ép hậu nghệ, dù sao lúc trước cái này tổ vu vị trí là hậu nghệ nhường lại. Nếu là hiện tại chèn ép lời nói, tất nhiên sẽ bị những thứ khác tổ vu chố khinh thường. Đến lúc đó Sivu tổn thất tiểu lớn hơn. Một giọt tinh huyết. Đây không phải hậu thổ tinh huyết, cũng không phải những thứ khác tổ vu tinh huyết, cái này chính là bản cổ đại thần tinh huyết. Hậu thổ đem cái này tích tinh huyết giao cho hậu nghệ trong tay, đã có cái này tích tinh huyết, hậu nghệ thì có trở thành tổ vu hy vọng. Thổ chi bộ lạc không có tổ vu, nhất định sẽ ảnh hưởng 12 bộ lạc cân đối. Phải biết rằng coi như là thân huynh đệ cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn, huống chi là bộ lạc tầm đó đâu rồi. Không có tổ vu tọa trấn, thổ chi bộ lạc một khi nhận lấy xa lánh, chỉ sợ nói liên tục lời nói quyền lợi đều muốn bị tước đoạt. Đây cũng là vì cái gì hậu thổ cầm trong tay duy nhất một giọt bản cổ tinh huyết giao cho hậu nghệ, hắn mục đích đúng là muốn phải trợ giúp hậu nghệ trở thành tổ vu, sau đó chân chân chính chính tiếp quản thổ chi bộ lạc. Hiện tại, hậu nghệ tại Thiên Cực chi địa đi cùng trong đột phá, vốn là muốn tại thổ chi bộ lạc, nhưng là hắn sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao Thiên Cực chi địa có nhiều như vậy tổ vu, coi như là ngoài ý muốn nổi lên, cũng có thể đem khống. Chỗ này hành cung là hậu thổ, hiện tại thì là thuộc về hậu nghệ, hậu thổ đi rồi, hậu nghệ tiếp quản hậu thổ hết thảy. Đây là hậu thổ mệnh lệnh, hắn không thể không nghe. Một chỗ trong huyết trì, hậu nghệ giữ tợn gương mặt, phát ra yếu ớt tiếng rên rỉ. Hắn tại thoát biến, nói một cách khác hắn tại tấn chức tổ vu. Tổ vu, không phải nói tu vi cao bao nhiêu, đây là một loại huyết mạch tôn quý. Phải biết rằng lúc ban đầu thời điểm, 12 tổ vu cũng không quá đáng là đại la kim tiên tu vi, mà bây giờ vu tộc nhiều như vậy đại vu, ít nhất đều là đại la kim tiên tu vi, chẳng lẽ lại bọn hắn cũng là tổ vu? Hơn nữa vu tộc bên trong cũng không thiếu hộ chuẩn thánh cảnh giới đại vu, chẳng lẽ nói bọn hắn cũng là tổ vu? Cho nên nói tổ vu không phải dùng tu vi trôi qua phần, mà là dùng huyết mạch trôi qua phần đích. 12 tổ vu chính là bản cổ 12 tích tâm huyết biến thành, đây là trí cao huyết mạch. 13 tổ vu Sivu là 12 tổ vu tâm huyết liên hợp tạo nên. Hiện nay, hậu nghệ muốn dùng bản cổ đại thần tinh huyết thành tiểu tổ vu, ở trong đó có nhất định được tính nguy hiểm, dù sao tinh huyết cùng tâm huyết hay là kém không ít. Hậu nghệ thân hình không có một chỗ là hoàn hảo, xuất hiện thật nhỏ khe hở, dầm dạp chẳng chịt giống như mạng nhện đồng dạng. Màu đỏ tươi huyết dịch từ sau nghệ trên người chảy ra, theo nhiều máu như vậy dịch chảy ra, hậu nghệ chỉ cảm giác mình trên người khí lực càng ngày càng nhỏ. Dần dần hắn cảm giác được ý chí của mình đều có chút mơ hồ không rõ rồi. Muốn chết phải không? Hậu nghệ trong nội tâm nghĩ đến, chết với hắn mà nói không đáng sợ, bất quá là trở về được rồi phụ thần ôm ấp hoài bão. Thế nhưng mà bởi như vậy, hắn lại làm cho hậu thổ thất vọng rồi, thổ chi bộ lạc giao cho trong tay của hắn, hắn nếu là ở chết rồi, như vậy thổ chi bộ lạc sẽ không có trụ cột rồi. Không thể chết được. Lưu A, coi như là huyết chảy khô, ta cũng sẽ không buông tha cho. Hậu nghệ đích ý chí trở nên thanh tỉnh, hắn không thể để cho hậu thổ thất vọng, hắn muốn trở thành tổ vu, muốn trở thành thổ chi bộ lạc thủ hộ thần. Hơn nữa, hậu nghệ trong óc không khỏi tự giác xuất hiện một thân ảnh, cái kia huyền chuyển thân ảnh, tại 6000 năm trước xâm nhập lòng của hắn. Thường Hy, ta nhất định sẽ không chết, ta còn cũng không nói đến câu nói kia. Tự tại cung bên trong, La Hầu ngồi ở thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phía trên, bên cạnh vẫn ngồi ở vọng thư, phía dưới thì là Thường Hy. La Hầu trong lòng có chút cảm kích Thường Hy, nếu không là Thường Hy đến đây, chỉ sợ hắn cái lúc này, liền tự tại cung đều vào không được. Tốt tại vọng thư tại tiểu bối trước mặt cho hắn lưu đủ mặt mũi. Thường Hy, ngươi có chuyện gì? Vọng thư hỏi. Sư tôn, hậu nghệ đã xảy ra chuyện, ta về phía trước hướng Thiên Cực chi địa, muốn cho. Thường Hy, không được vô lễ. Vọng Thư đã cắt đứt Thường Hy lời nói, nàng có thể đoán được Thường Hy muốn nói cái gì, đơn giản là lại để cho La Hầu tiễn đưa nàng tiến về Thiên Cực chi địa. Thế nhưng mà La Hầu thân phận gì, há có thể tiễn đưa nàng một cái con sâu cái kiến? La Hầu thì là không có nhiều như vậy quy củ, đối với hậu nghệ cùng Thường Hy hắn hay là rất hiểu rõ, tất nhiên là đã sinh ra tình cảm. Ngầm hạ suy tính một phen, nhìn xem hậu nghệ có nguy hiểm gì, dù sao Thường Hy ở chỗ này sốt ruột bộ dáng, không giống như là làm bộ. Suy tính xuống, La Hầu có chút kinh ngạc, hậu thổ trước đó không lâu đã đi ra Tu Di Sơn, hắn vậy mà không biết. Bất quá lại tưởng tượng cũng thế, hắn ngay lúc đó tinh lực đều đặt ở A Di Đà Phật chứng đạo trên sự tình, như thế nào lại chú ý hậu thổ đâu rồi? Hậu thổ vậy mà lấy ra một giọt bản cổ tinh huyết cho hậu nghệ, muốn phải trợ giúp hậu nghệ trở thành tổ vu, thế nhưng mà hậu thổ nghĩ cách rất đơn giản. Hậu nghệ cùng Si Vu bất đồng, Si Vu trở thành tổ vu, đó là thiên đạo đại thế, có thiên đạo tương trợ, rồi sau đó nghệ lại là lén trở thành tổ vu, hơn nữa vi thiên đạo chô không dung. Nếu là có thể trở thành tổ vu, đó mới kỳ quái đâu. Không sao. La Hầu cười nói. Đa tạ ma tổ đại ân. Thường Hy vội vàng quỳ lạy. Vọng Thư thở dài một hơi, nàng cũng muốn trợ giúp Thường Hy, thế nhưng mà nàng không có thể ra lệnh cho La Hầu đi làm sự tình, hiện tại La Hầu chủ động đã đáp ứng, tự nhiên là không còn gì tốt hơn rồi. Hậu nghệ đến tột cùng gặp nguy hiểm gì? Vọng Thư nhìn xem La Hầu nghi vấn nói. Người tới xem. La Hầu nói một tiếng, sau đó tế ra côn luân kính, đục ngầu kính trên mặt, giống như mở thế giới mới đồng dạng, hình ảnh dần dần rõ ràng rồi. Trong huyết chỉ, 10 trượng thân cao hậu nghệ đại vu bản ngồi ở bên trong, có thể nói trong huyết chỉ này huyết đều là hậu nghệ chảy ra. Ma tổ, hậu nghệ đây là làm sao vậy? Thường Hy gấp giọng hỏi. Kể cả Vọng Thư cái lúc này đều là nhìn về phía La Hầu, hậu nghệ cái này không giống như là trọng thương, phản giống như là đột phá. Thế nhưng mà như vậy đột phá, không khỏi là tự nhiên tàn hiểm nghi a. La Hầu thản nhiên nói, hậu nghệ tại lột xác, nếu là thành công rồi, sẽ trở thành tổ vu, bất quá. Nghe được La Hầu lời nói, Thường Hy cao hứng vô cùng, nhưng khi nghe được bất quá thời điểm, Thường Hy giật mình. Lập tức nghĩ tới hậu nghệ xuất hiện nguy hiểm, Xạ Nhật cung cùng Hàn Băng Tiễn mới có thể dùng, hiện tại chỉ sợ là lâm vào lỗ xác bên trong khốn cảnh, tùy thời đều có sinh mạng chi nguy. Kính xin ma tổ cứu cứu hậu nghệ. Thường Hy một mực tự cấp La Hầu quỳ lạy. Vọng Thư cái lúc này cũng là hỏi một câu, hậu nghệ không cách nào lỗ xác sao? Hắn trước kia có một cơ hội, tuy nhiên lại buông tha cho, muốn trở thành tổ vu nào có dễ dàng như vậy. La Hầu bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ tiểu không có cách nào cứu hậu nghệ sao? Nhìn xem đệ tử của mình ở dưới mặt một mực dập đầu, Vọng Thư tại tâm không đành lòng. La Hầu nghĩ nghĩ, nhìn về phía Thái Nguyên Sơn phương hướng, nơi đó là Cửu Ma Tháp thai nghén chi địa, cái kia màu ngà sữa cổ sáng còn không có có tiêu tán. Cũng thế, ngươi đi đem cái này tích tạo hóa chi dịch đánh vào hậu nghệ mi tâm. La Hầu nói xong, liền là đối với Thái Nguyên Sơn phương hướng vung tay lên, khủng bố đến cực điểm uy năng giống như phủ dung sớm nở tối tàn, La Hầu nhiếp đã đến một giọt màu trắng chất lỏng. Cái này là cái gọi là tạo hóa chi dịch, đương nhiên, cái tên này là La Hầu chính mình khởi. Thường Hy đa tạ ma tổ đại ân. Thường Hy vội vàng quỳ tạ. La Hầu vung tay lên, đem Thường Hy đưa vào hư không, sau đó đã tiến hành hư không na di. Cái kia tạo hóa chi dịch có thể trợ giúp hậu nghệ? Vọng Thư nghi ngờ hỏi. Tự nhiên có thể, đây đối với vu tộc mà nói thế nhưng mà vô thượng cơ bảo, nhất là hậu nghệ đã nhận được bản cổ tinh huyết, chỉ cần một giọt tạo hóa chi dịch có thể trở thành tổ vu. La Hầu cười nói, đây chẳng phải là có thể tạo ra rất nhiều tổ vu? Vọng Thư kinh ngạc nói, điều này sao có thể, một giọt tạo hóa chi dịch có thể so với 10 giọt bản cổ tinh huyết, cái này không giả, thế nhưng mà không có bản cổ tinh huyết phụ trợ, tuyệt không khả năng tạo ra tổ vu. Đại vu ngược lại là có thể. La Hầu cũng là có chút ít đáng tiếc nói. Dù sao nhiều như vậy tạo hóa chi dịch, nếu là có thể đủ đại lượng tạo ra tổ vu, như vậy đối với La Hầu sau này chư thiên vạn giới kế hoạch có thiên đại trợ giúp. Chương 270, lột xác. Vọng Thư khẽ giật mình, ngẫm lại cũng thế, nếu là có thể đủ dễ dàng như thế tạo ra tổ vu lời nói, đây chẳng phải là cái này Hồng Hoang sau này sẽ là vu tộc đích thiên hạ rồi. Nói một cách khác, cái này Hồng Hoang tựu là La Hầu, coi như là Hồng Quân đạo tổ cũng muốn bị đánh áp, dù sao toàn bộ Hồng Hoang số mệnh đều tụ tập tại La Hầu trên người. Hồng Quân đạo tổ cũng không phải La Hầu đối thủ. Đây chẳng phải là đã không có bản cổ tinh huyết, cái này tạo hóa chi dịch cũng chưa có tác dụng. Vọng Thư có chút đáng tiếc nói. Ha ha ba. La Hầu cười to một tiếng, tạo hóa chi dịch không chỗ hữu dụng. Điều này sao có thể đâu rồi? Coi như là đã không có bản cổ tinh huyết, cái này tạo hóa chi dịch tác dụng cũng rất lớn, không chút nào thấp hơn bản cổ cốt thủy. Nếu là trọng thương chi tế đến bên trên như vậy một ngụm, Hôn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên phía dưới, coi như là lại lần nữa thương thế cũng sẽ lập tức khôi phục. Có thể nói cái này trị hết uy năng so với bản cổ cốt tủy còn cường đại hơn. Hơn nữa, không nói trị hết uy năng, đơn nói cái này tạo hóa chi dịch đối với thân thể tác dụng cũng là rất cường đại, nếu là ăn vào một giọt tạo hóa chi dịch, liền có thể lại để cho thân thể có thể so với cực phẩm hậu thiên linh bảo. Nếu là ăn vào 10 giọt tạo hóa chi dịch, thân thể liền có thể đột phá chất hạo, trở thành hạ phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc. Phải biết rằng đây chính là tương đương với tổ vu thân hình rồi. Chỉ tiếc, La Hầu sẽ không đem vật chân quý như vậy để cho người khác trà đạp, bởi vì này tạo hóa chi dịch tại La Hầu trong tay có càng lớn tác dụng. Tạo hóa chi dịch bản thân là cái gì, La Hầu so với ai khác đều tin tưởng, coi như là Vọng Thư cũng không biết tạo hóa chi dịch cụ thể là vật gì. Tại Vọng Thư trong nội tâm, đây là La Hầu lấy được bảo vật, so tam quang thần thủy còn muốn chân quý. Cũng không biết cái này tạo hóa chi dịch lai nguyên ở tạo hóa chi căn, thì ra là bản cổ thần căn. Nếu là cái kia đại năng may mắn được tạo hóa chi dịch tắm rửa lời nói, như vậy nhục thể của hắn trực tiếp có thể trở thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo loại trình độ này. Phải biết rằng, La Hầu hiện tại cũng chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ, bởi vậy đó có thể thấy được cái này tạo hóa chi dịch chân quý chỗ. Thiên cực chi địa, không gian rồi đột nhiên sóng đông lúc ních, Thường Hy chống rông xuất hiện, vốn là mở mịt xem lên trước mặt hết thảy. Trong nội tâm cảm thán thánh nhân uy năng, theo mặc dù là đã tìm được hậu nghệ, hiện tại hậu nghệ đang đứng ở nguy cơ, nàng cũng không có tâm tư muốn cái khác. Đi tới hậu nghệ trước mặt, nhìn xem hậu nghệ thân hình đã không tại chảy máu. Thường Hy không có cao hứng, ngược lại sắc mặt tái nhợt, bởi vì này không chảy máu không là vì hậu nghệ tốt rồi, mà là vì hậu nghệ trên người đã không có huyết có thể chảy. Hiện tại hậu nghệ có thể nói là hấp hối, mà ngay cả ý thức đều lâm vào ngủ say, chỉ sợ bất quá cái 10 năm, hậu nghệ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thường Hy lấy ra tạo hóa chi dịch, một giọt màu ngà sữa chất lỏng, phát ra khổng lồ sinh cơ. Hơn nữa tại Thường Hy trong tay nhảy lên, phản phất có được tánh mạng đồng dạng. Không có để ý nhiều như vậy, Thường Hy dựa theo La Hầu phân phó, tế ra tạo hóa chi dịch, sau đó đã đánh vào hậu nghệ mi tâm. Ầm ầm ba. Tạo hóa chi dịch vừa mới tiếp xúc hậu nghệ mi tâm, tự lập tức chui vào trong đó, sau đó toàn bộ huyết chỉ bắt đầu chấn động lên. Hậu nghệ chậm rãi phiêu, chỉ có điều cái lúc này hậu nghệ không có mặc bất luận cái gì quần áo, Thường Hy thấy như vậy một màn, lập tức sắc mặt xấu hổ đỏ lên, thầm mắng một tiếng, sau đó đi ra cung điện. Hiện tại hậu nghệ hấp thu tạo hóa chi dịch đã không có bất luận cái gì nguy hiểm, cho nên nàng cũng tựu không có tất phải ở lại chỗ này xấu hổ rồi. Đã nhận được tạo hóa chi dịch, hậu nghệ trong cơ thể bản cổ tinh huyết lập tức bạo phát. Kỳ thật phía trước hậu nghệ huyết dịch toàn bộ chảy ra, cũng là bởi vì bản cổ tinh huyết tại quái phá, bởi vì những cấp thấp kia huyết dịch há có thể cùng bản cổ tinh huyết dung hợp. Cho nên hậu nghệ nguyên bản huyết dịch toàn bộ bị khu trục rồi, tựu tạo thành hậu nghệ ý chí ngủ say một màn. Tạo hóa chi dịch cùng bản cổ tinh huyết tiếp xúc, lập tức bắt đầu sinh sôi nảy nở, giọt giọt tinh huyết xuất hiện, sau đó trải rộng hậu nghệ toàn bộ thân hình. Nguyên bản vỡ tan thân hình, bắt đầu chậm rãi khép lại, chỉ có điều hậu nghệ lại còn không có có tỉnh lại rồi, dù sao ý chí của hắn đã ngủ say rồi. Muốn tỉnh lại ý chí chỉ có thể xâm nhập hậu nghệ trong óc, sau đó mới có thể tỉnh lại, có thể là nói như vậy nguy hiểm thật lớn. Hậu nghệ tại mông lung bên trong bắt đầu lột xác, thân thể của hắn bắt đầu dần dần cường đại. Đột phá hậu thiên chất hạo, đạt đến tiên thiên trình độ, có thể nói hiện tại hậu nghệ đã bắt đầu hướng tổ vu phương hướng lột xác. Dựa theo loại trình độ này lời nói, chờ tạo hóa chi dịch cùng bản cổ tinh huyết uy năng toàn bộ phóng xuất ra, hậu nghệ có thể đạt tới tổ vu cấp độ. Ầm ầm ba. Rồi đột nhiên, hành cung bắt đầu kịch liệt run rẩy, tựa hồ muốn sụp đổ đồng dạng. Hơn nữa động tĩnh càng lúc càng lớn, dần dần mở rộng đã đến toàn bộ thiên cực chi địa, những tại kia bản cổ điện tổ vu đều là tại trước tiên đi tới hành cung bên ngoài. Thường Hy, bên trong xảy ra chuyện gì? Đế Giang hỏi. Những tổ vu này đối với Thường Hy đều là rất quen thuộc, dù sao Thường Hy tại thiên cực chi địa chờ đợi rất nhiều năm, hơn nữa một mực đang giúp trợ vu tộc, cho nên Đế Giang dĩ nhiên đối với tại Thường Hy cũng rất là khách khí. Hậu nghệ ở bên trong đột phá, có lẽ đã trở thành tổ vu. Thường Hy nói ra. Cái gì? 12 vị tổ vu chấn kinh rồi, đều là nghi hoặc nhìn về phía hành cung ở trong, hậu nghệ muốn trở thành tổ vu, điều này sao có thể? Không có 12 tổ vu tâm huyết, làm sao có thể trở thành tổ vu đâu rồi? Trừ phi đã nhận được bản cổ tâm huyết, thế nhưng mà bản cổ tâm huyết đã sớm tuyệt tích rồi. Không đúng, hậu nghệ gặp nguy hiểm. Thường Hy vội vàng nói. Xạ Nhật cung cùng Hàn Băng Tiễn đang kịch liệt run rẩy, cái này biểu thị hậu nghệ có đại nguy hiểm, thế nhưng mà nàng đã dựa theo La Hầu phân phó đi làm a. Thường Hy cùng 12 tổ vu đều là đi vào hành cung. Tầm đó đã lột xác trở thành tổ vu chi thân thể, hậu nghệ không mảnh vải che thân nằm ở trong huyết trì, sinh mệnh lực đang trôi qua. Làm sao có thể như vậy? Thường Hy rất không minh bạch, La Hầu tuyệt đối không có khả năng lừa gạt nàng, thế nhưng mà hậu nghệ vì cái gì xuất hiện loại tình huống này? 12 vị tổ vu cũng là chấn kinh rồi, hậu nghệ vậy mà thật sự lột xác đã trở thành tổ vu, cái này lại để cho bọn hắn rất mừng rỡ. Thế nhưng mà vì cái gì hậu nghệ sinh mệnh lực đang trôi qua, tại như vậy xuống dưới, tối đa nửa canh giờ, hậu nghệ sẽ vẫn lạc. Làm sao bây giờ? Thường Hy lòng nóng như lửa đốt. Hiện trước khi đến Tu Di Sơn đã không còn kịp rồi, nàng không thể trơ mắt nhìn hậu nghệ chết. Hậu nghệ đây là làm sao vậy? Thường Hy nhìn xem 12 vị tổ vu hỏi. Những tổ vu này cũng đều là nghi hoặc không thôi, đều là lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, Đế Giang nói ra, có thể là bởi vì hậu nghệ đích ý chí lâm vào ngủ say, không cách nào khống chế lực lượng của hắn, suy giảm tới đã đến bản thân. Đúng, ý chí của hắn vẫn còn ngủ say. Thường Hy tốt như nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng hậu nghệ đi tới. Thường Hy, ngươi muốn điều gì? Huyền Minh hét lớn một tiếng. Đương nhiên là tiểu hậu nghệ. Cái lúc này, sở hữu tổ vu đều minh bạch Thường Hy muốn làm cái gì rồi, đều là vội vàng mở miệng ngăn cản. Không thể, ngươi nếu là tiến vào trong đầu của hắn, hai người các ngươi đều vẫn lạc. Hậu nghệ không có nguyên thần, cùng tu sĩ không giống với, ngươi không có thể vào trong đầu của hắn. Chương 271, hổ tộc tai nạn, thiên ngoại khách đến thăm hai hợp một đại trương. Cái này đến lúc nào rồi rồi? Thường Hy ở đâu còn có thể chú ý được nhiều như vậy, phải biết rằng tại Thường Hy trong mắt, hậu nghệ tánh mạng có thể là phi thường trọng yếu, nàng tuyệt đối sẽ không lại để cho hậu nghệ chết đi. Hiện tại có một đường sinh cơ, cái kia chính là tiến vào hậu nghệ trong óc, đem hậu nghệ đích ý chí tỉnh lại. Phương pháp này rất nguy hiểm, một cái sơ sẩy, hai người bọn họ đều vẫn lạc. Vu tộc mặc dù không có nguyên thần, thế nhưng mà Vu tộc đích ý chí lại rất cường đại, chỉ cần là Thường Hy không nghĩ qua là sẽ gặp bị hậu nghệ đích ý chí thôn phệ, nhưng sau cùng một chỗ vẫn lạc. Đây cũng là vì cái gì 12 vị tổ vu ngăn lại Thường Hy nguyên nhân. Nhưng là, những tổ vu này quá coi thường Thường Hy đối với hậu nghệ cảm tình rồi, đó căn bản tiểu không cách nào ngăn lại. Chỉ thấy Thường Hy hóa thành một đạo quang mang, sau đó tiến vào hậu nghệ mi tâm. Ai? Đế Giang thở dài một hơi, sự tình đã như thế, hắn cũng vô lực hồi thiên, chỉ thuận theo ý trời rồi, hy vọng hai người bọn họ đều có thể bình an vô sự. Nếu là bọn họ đều không có sự tình lời nói, vu tộc là hơn ra một vị tổ vu, đây đối với vu tộc mà nói, là một chuyện đại hỷ sự. Có thể nếu là đều chết hết, bọn hắn nên như thế nào hướng Vọng Thư bàn giao, cái này Thường Hy chính là Vọng Thư đệ tử. Mà Vọng Thư hiện tại ở tại Tu Di Sơn, coi như là không cần đầu óc muốn, cũng có thể đoán ra Vọng Thư cùng La Hầu quan hệ.